ta cũng vậy giống nhau. Một khi cảm giác 36 vị cường giả đều có chút hoảng hốt, mọi người trợn to song mắt thấy lối đi, muốn xem xuyên, thấu vô tận trở ngại, thấy bên trong bảo vật rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cùng một thời gian, vốn phòng nghiên cứu phía dưới khắp nơi thi hải quảng trường đang trung ương, lúc này Diệp Mạc dung hợp kim sắc cây nhỏ đã đến thời khắc mấu chốt. Diệp Mạc không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ, tay cầm kim sắc cây nhỏ, bất quá kim sắc cây nhỏ 8 phần bộ vị nhưng cũng đã sáp nhập vào Diệp Mạc thân thể trong, ở Diệp Mạc chô mi tâm, xuất hiện nhẹ nhẹ không quá rõ ràng kim sắc đường vân. Hô. Đột nhiên, theo một cổ mô hình nhỏ năng lượng phong bạo xuất hiện, vốn là dung nhập vào tốc độ dị thường chậm chạp kim sắc cây nhỏ, trong nháy mắt nhanh hơn độ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hướng Diệp Mạc thân thể dung nhập vào. Theo dung nhập vào tốc độ tăng nhanh, cây nhỏ tản mát ra rộng lượng sinh mệnh năng lượng hơi thở cũng bắt đầu tiêu giảm. Dung nhập vào tốc độ càng lúc càng nhanh, sinh mệnh năng lượng hơi thở tiêu giảm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ có 2 phút sau, cây nhỏ cũng đã căn bản dung nhập vào đến Diệp Mạc thân thể trong, phát ra ở bên ngoài sinh mệnh năng lượng khí cụ càng trở nên chỉ có mới vừa 1% chừng. Hai cổ năng lượng phong bạo xuất hiện, đã chỉ còn lại có mấy mai diệp bán kim sắc cây nhỏ hoàn toàn không có vào Diệp Mạc thể nội. Dung hợp hoàn thành, sau một khắc, Diệp Mạc từ từ mở hai mắt ra. Lúc này, Diệp Mạc hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Ách, thật khó chịu a. Hai tay ôm đầu, Diệp Mạc cũng không xuất hiện bất kỳ thư thích thần sắc, ngược lại khuôn mặt thống khổ. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thật khó chịu a. Hai mắt từ từ đầy máu, biến thành máu kim sắc, lúc này Diệp Mạc cảm giác được của mình thần trí đang lại một lần nhanh chóng mê mất. Thần trí mê mất đích căn nguyên Diệp Mạc rất rõ ràng, là bởi vì hắn thể nội năng lượng. Kim sắc cây nhỏ trong ẩn chứa cực hạn sinh mệnh năng lượng, chính là Diệp Mạc bình sinh mới thấy, coi như là thiên chiến thành phía dưới cái kia khóa cự hình quỷ thụ cũng không cách nào cùng kim sắc cây nhỏ sánh ngang, cho nên ở kim sắc cây nhỏ hoàn toàn dung nhập vào Diệp Mạc thể nội sau, hậu quả có thể nghĩ. Hiện tại Diệp Mạc giống như là một sắp nổ tung khí cầu, phải đem thể nội rộng lượng năng lượng bài xuất đi, nếu không Diệp Mạc sẽ bị tươi sống chống đỡ chết, mà thần trí mê mất chính là Diệp Mạc tiềm thức tự bảo vệ mình. Chương 486, kinh khủng chiến lực. A a a. Hai tay ôm đầu, Diệp Mạc nửa quỳ trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Lúc này Diệp Mạc chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp sắp phát hồi tạc một loại, rộng lượng cực hạn sinh mệnh năng lượng tràn ngập thân hồi thể, trên dưới luân chuyển, đánh thẳng vào Diệp Mạc thần hồi trí. A a a. Ghê tởm. Quỳ trên mặt đất, Diệp Mạc hai đấm nắm chặt, bất quá lúc này làm cho người ta kỳ quái chính là, Diệp Mạc trong mắt máu sắc thế nhưng ở lấy tốc độ cực nhanh giảm đi. 2 giây sau, Diệp Mạc trong mắt máu sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh kim sắc, đồng thời, Diệp Mạc thần hồi trí cũng đã giảm đi. Lúc này Diệp Mạc đã hoàn toàn bị tiềm thức sở chi phối. Phanh. Một bước bước ra, Diệp Mạc chân phải thật giống như có ngàn cân sức lực một loại, đem khắp nơi hài cốt quảng tràng dẫm ra một rãnh to chung vô số kiên hồi cứng rắn vô cùng xương cốt hoàn toàn hóa thành mặt phấn, nhẹ nhẹ kim quang từ Diệp Mạc trên người lưu lộ. Phanh. Đột nhiên, trận trận không gì sánh kịp, có thể nói nghịch thiên cực hạn sinh mệnh khí tức từ Diệp Mạc trên người chợt tràn phóng, chỉ thấy Diệp Mạc hai mắt một mảnh mê mang, nhưng chẳng biết lúc nào đã đem hai cây chuyển luân thương cầm trong tay. Sau một khắc, từ Diệp Mạc trên người một cổ hừng hực đốt hồi đốt kim sắc ngọn lửa xuất hiện, kèm theo một trận thông hồi ngày triệt điệu tiếng nổ vang, Diệp Mạc cả người giống như hỏa tiện một loại, theo xuống tới lối đi lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trên bay đi. Ở Diệp Mạc động thân này trong nháy mắt, tốc độ của hắn thế nhưng so sánh với phương đầu kia kinh khủng sinh vật nhanh hơn mấy phần, có thể so với hoàn mỹ cường giả. Đột nhiên mà đang ở Diệp Mạc động thân lúc, vốn phòng nghiên cứu phía ngoài cũng là một mảnh sợ luân. Chuyện gì xảy ra? Bên trong vẫn còn có những sinh vật khác, không đúng, cổ hơi thở này chẳng lẽ bên trong còn có một đầu giống như trước có thể so với thánh hồi người xúc hồi sinh sao? Đây là sinh linh mới có thể có hơi thở, nhưng tại sao lại cường đại đến trình độ như vậy, thậm chí so với lúc trước đầu xúc hồi sinh mạnh hơn mấy phần? Không có khả năng, cái này không thể nào, chúng ta ở đi vào lúc chỉ phát hiện một đầu xúc hồi sinh, nơi nào còn có thứ hai đầu, này cổ khí tư, tuyệt đối không phải là thánh hồi người hơi thở, nhưng có thể so với thánh hồi người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau, mọi người toàn bộ cũng có chút không dám tin nhìn lên trước mặt vốn phòng nghiên cứu. Thánh hồi người ở một đời vật thí nghiệm trong chính là thần linh một loại, cung người nhìn lên chiêu bái vô thượng tồn tại, ở cái thế giới này. Bán thánh cấp bậc chính là một đời vật thí nghiệm cường giả có không ít, nhưng thấy quá thánh hồi người cũng chỉ có như vậy nhất chút điểm, đối với 99% trở lên một đời vật thí nghiệm mà nói, thánh hồi người chính là trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng lúc này, vốn phòng nghiên cứu trong nhưng xuất hiện hai cổ có thể so với thánh hồi người hơi thở, này hai cổ hơi thở xuất hiện đã chấn trụ mọi người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bảo vật hơi thở biến mất không thấy gì nữa. Nhưng xuất hiện một người khác có thể so với thánh hồi người sinh linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Diệp Mạc thần hồi trí hoàn toàn biến mất, tiềm thức nổi mặt ngoài, đối với ngoại giới hết thảy cũng bất tri bất giác, chỉ là một vị hướng về phía trước bay tán loạn. Cái thông đạo này đối với lúc trước Diệp Mạc mà nói, còn cần 3 phút đồng hồ chừng mới có thể bay đi lên, nhưng lúc này Diệp Mạc ở có thể so với hoàn mỹ cường giả tốc độ xuống, không tới thập giây, cũng đã chạy ra khỏi dòng hồi miệng. Mới vừa lao ra dòng hồi miệng, Diệp Mạc trên người xen lẫn vô tận cực hạn sinh mệnh khí tức, khí thế liền tràn phóng ra trong nháy mắt tràn ngập cả cự hình quảng tràng. Giờ phút này cự hình quảng trong sân tổng cộng đầy giấy hai vị có thể so với hoàn mỹ cường giả tồn tại khí thế, nếu là có một gã bán thánh đứng ở chỗ này, sợ rằng ngay cả Diệp Mạc cùng kinh khủng sinh vật khí thế đều không thể đột phá, chỉ có thể bị tức thế đặt ở dọc theo dài đất, không được tiến thêm. Hống hống hống. Cùng giá hí hô liên tiếp vang lên, Diệp Mạc xem ra hồi cuồng hiện thân lập tức đưa tới đang đụng nhau lối đi kinh khủng sinh vật chú ý. Bị 9 vị bán thánh cuồng truy nửa giờ, kinh khủng sinh vật sớm bị tức giận chi phối, đầu óc trong chỉ có hủy diệt hai chữ, lần này thấy Diệp Mạc sau trực tiếp buông tha cho trước mặt lối đi, sải bước hướng Diệp Mạc vào tới. Đông đông đông. Giống như rung trời chống trận loại tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy kinh khủng sinh vật thân hình lùi hồi động, khổng lồ tứ chi trên mặt đất phát ra trận trận tiếng oanh minh, chạy thẳng tới Diệp Mạc mà đến. Giống. Giống to một tiếng, kinh khủng sinh vật giơ lên phải chảo, nhắm ngay Diệp Mạc liền vỗ đi xuống vượt xa thường nhân tưởng tượng hủy diệt tính kinh lực từ kinh khủng sinh vật phải chảo thượng tóe phát ra. Trong phút chốc, kinh khủng sinh vật phải chảo liền đến Diệp Mạc trước mặt trước. Hô. Đột nhiên, đi lên sau vẫn không thấy động tĩnh Diệp Mạc động. Cước bộ khẽ nhúc nhích, không trung chỉ còn lại có nhẹ nhẹ tiếng kinh phong, Diệp Mạc thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai mắt một mảnh mờ mịt Diệp Mạc đi tới kinh khủng sinh vật phía sau. Lúc này Diệp Mạc trong tay hai cây chuyển luân thương đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng kim sắc ngọn lửa phiêu đãng, ở kim sắc thật thể ngọn lửa khung, hai cây chuyển luân thương biến thành hai cây dài đến hai thước có thừa cự hình kim sắc chuyển luân thương. "Là, vẫn đúng." Thông hồi ngày triệt điệu tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy hai đạo kim sắc lưu quang giống như trời giáng giống như sao băng, mang theo vô cùng uy thế từ súng quản tóe phát ra. Trong phút chốc, cự hình quảng tràng mặt đất hoàn toàn lâm vào trong biển lửa, kinh khủng sinh vật tức thì bị hai đạo kim sắc lưu áp suất ánh sáng hồi vào mặt đất hơn 10 thước, sau lưng một mảnh nám đen, chỉ có trong nháy mắt cũng đã bị thương. "Giống." Rầm rầm rầm. Giống to tiếng vang lên, trong thanh âm tràn đầy vô tận sát toán tính, nhưng là không đợi kinh khủng sinh vật có hành động, hai cây khổng lồ kim sắc chuyển luân thương trong liền lần nữa truyền ra thông hồi ngày triệt điệu tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, Diệp Mạc đứng ở giữa không trung, trong tay hai cây khổng lồ kim sắc chuyển luân thương không ngừng xạ kích, nhất súng đánh chấm mặt, không có chút nào muốn ngừng nghỉ ý tứ, có khoảng 100 sân đá banh lớn nhỏ cự hình quảng tràng đã hoàn toàn bị kim sắc ngọn lửa bao trùm, trung tâm giải đất lại càng giống như một viên mô hình nhỏ mặt trời một loại, kim sắc ngọn lửa gần như ngưng tụ thành thực chất, vô cùng chói mắt. Ở Diệp Mạc mở súng, trận trận hủy diệt tính hơi thở không ngừng theo ba hồi cái lối đi lưu lộ đến bốn phòng nghiên cứu ngoài, đứng ở số 1 đại môn phía ngoài 36 vị cường giả, lúc này đã sớm trợn mắt hốt mồm. Cảm thụ được vốn phòng nghiên cứu nội bộ truyền ra hơi thở, 36 vị cường giả trong không người nào dám vận động, cũng chỉ là lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ. Xạ kích vẫn kéo dài suốt 10 phút đồng hồ. Thập phút, Diệp Mạc sở đánh ra mỗi một súng, cũng tương đương với hơn 70 năm hồi trước huyết hoàng thú một kích toàn lực. Ở cuồng ngoanh 10 phút sau, ngọn lửa trong khắc một cổ sinh mệnh khí tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này kia chỉ uy mãnh vô cùng, có siêu cường thân hồi thể cường độ cùng khôi phục năng lực kinh khủng sinh vật, đã tử vong. TTT. Đột nhiên, chỉ thấy Diệp Mạc chỗ mi tâm nhẹ nhẹ kim quang thoáng hiện, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc lập tức ngưng xạ kích động tác. Kim quang cũng không phải là quá chói mắt, nhưng ở kim quang ở bên trong, lại có thể thấy một gốc cây kim sắc cây nhỏ đứng nghiêm, này khỏa kim sắc cây nhỏ giống như trấn thủ thần linh một loại, mới vừa mới xuất hiện, Diệp Mạc trên người kinh khủng hơi thở lập tức liền xuất hiện nhẹ nhẹ thu liễm. Ừ. Khẽ nhíu mày, đã hoàn toàn bị tiềm thức sở chi phối Diệp Mạc. Trong mắt thế nhưng xuất hiện chút thần sắc. Này một tia thần sắc chợt lóe rồi biến mất, bất quá đang ở thần sắc hoàn toàn biến mất trước, Diệp Mạc đã làm ra hành động. Chỉ thấy Diệp Mạc không có chút gì do dự, lập tức thu hồi song súng, hướng số 3 đại môn lối đi cuồng hướng đi, trong nháy mắt biến mất ở vốn phòng nghiên cứu trong. Diệp Mạc rời đi, vốn phòng nghiên cứu trong hai cổ hơi thở đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc này vốn phòng nghiên cứu trong chỉ còn lại có khắp thiên hỏa diễm nhiệt độ hơi thở. Hồi lâu, ngọn lửa hoàn toàn biến mất, đứng ở số 1 đại môn ngoài mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Nếu không phải, vào xem một chút. Ngần ngươi thần, một vị bán thánh tình lình nói, ta cảm thấy được hẳn là vào đi xem một cái. Ừ cực, ta cũng cảm thấy hẳn là vào xem một chút. Nuốt nước miếng, khác một vị bán thánh nói, cùng đi sao? Nhìn nhau, hai vị bán thánh chậm rãi bước ra, hướng lối đi trong từng bước phải đi. Thấy hai người động thần, những khắc cường giả cũng không nữa do dự, theo sát sau đó hồi tiến vào số 1 lối đi. Một đường chạy chậm chậm, trận trận lưu lại nhiệt độ không ngừng quay 36 vị cường giả, mấy phút đồng hồ sau, các vị cường giả cuối cùng là đi ra lối đi, tiến vào cự hình quảng trong sân. Chấn hồi kinh. Nhìn cự hình quảng tràng bộ dạng, 36 người hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc này, bang hình quảng tràng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, ban đầu cự hình quảng tràng mặc dù bị chiến đấu phá hồi hư không ít, nhưng mặt đất hay là một mảnh ngân bạch, thoạt nhìn còn có mấy phần trang nghiêm ý, nhưng lúc này cự hình quảng tràng cũng đã trở nên một mảnh nám đen. Vách tường, mặt đất, toàn bộ cũng là một mảnh nám đen, song để cho người chấn hồi kinh hãi, còn lại là quảng tràng đích chính giữa trung ương. Quảng tràng đang trung tâm, là một sâu đạt ngàn thước có thừa rãnh to, ở rãnh to đích chính giữa trung ương đang nằm một cụ cơ hồ không cách nào phân rõ khổng lồ thi thể, chính là kinh khủng sinh vật thi thể. Dài đến hơn 150 thước khổng lồ trên thân thể, lân phiến bóc ra trên đất, hồng sắc da đã biến thành nám đen sắc, trên đầu 8 chiếc sừng nhọn đủ gãy, trên lưng hơn vạn bối đâm toàn bộ bị mài đều, trận trận thịt vị khét không ngừng từ nó trên người tản ra. Ở nó trong thân thể trung ương, một đường kính hơn 20 thước đại dòng hoàn toàn đem nó sọ xuyên qua, chính là cái này đại dòng mang đi tánh mạng của nó. Ừ cực. Nuốt nước miếng, một vị bán thánh nhìn lên trước mặt kinh khủng sinh vật thi thể, trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Làm sao có thể? Này đầu xúc hồi sinh mặc dù không phải chân chính thánh hồi người loại tồn tại, nhưng lực chiến đấu nhưng có thể so với thánh hồi người, coi như là ở chính thành trong bế quan thánh hồi người xuất thủ, cũng không thấy được có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem thu thập, mới vừa mới xuất hiện rốt cuộc là cái gì sinh vật, thế nhưng có bực này thực lực. Ta xem chúng ta hay là đi nhanh lên đi, mới xuất hiện sinh vật thực lực mạnh quả thực có thể nói người tiên, chúng ta ở, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị chém giết. Thứ bảy tuyệt địa, thật không biết nơi này rốt cuộc còn có cái gì bí mật. 36 người trong hơn phân nửa cường giả cũng đã sinh lòng thối ý, muốn rời khỏi nơi này, song kia 9 vị bán thánh nhưng không thấy chút nào thối ý. Cùng. Đột nhiên, tiếng kình phong vang lên, 9 vị bán thánh nhất tề động thân, chạy về phía bên cạnh cách đó không xa mô hình nhỏ lối đi. Thẳng đến lúc này còn lại cường giả mới vừa kịp phản ứng, mọi người trong lòng thối ý lập tức biến mất, chặt đi theo. Chương 487, chạm mặt. Tiến vào phía dưới khắp nơi hải cốt quảng trường, 36 vị cường giả cùng Diệp Mạc mở dạng, toàn bộ cũng sững sờ tại nguyên chỗ, bị nơi này cảnh tượng hoàn toàn chấn trụ. Bất quá vài giây sau, mọi người liền xa xa điệu thấy được Diệp Mạc ở hải cốt đống trong đào ra danh to. Đây là cái gì? Quá đi xem một chút. Thân hình toán loạn, 36 vị cường giả liên tiếp thoát ra, chạy về phía quảng trường đang trung ương danh to. Danh to trung tình hình cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Đào lên khắp nơi hải cốt, lưu lại nhẹ nhẹ cường giả sinh linh hơi thở cùng cực hạn sinh mệnh năng lượng hơi thở, còn có danh to dưới đáy năng lượng lá mỏng cùng với bị cậy mở kim loại tầng. Nhìn những thứ này hình ảnh, trong nháy mắt, tất cả mọi người hiểu là chuyện gì xảy ra. Có người đã tới nơi này, hơn nữa còn là ở không lâu lúc trước. Chẳng lẽ mới vừa rồi ở phía trên đem kinh khủng sinh vật chém giết là loài người? Trận to hai mắt, một vị phá cực cường giả đầu tiên kinh hô lên. Rất có thể, chôn ở những thứ này hài cốt trung ương bảo bối hẳn là bị gã cường giả kia lấy đi. Nơi này rốt cuộc chôn giấu cái gì trong bảo khố tràng? Hô. Đột nhiên, không đợi mọi người thảo luận xong tất, Lâm Kính Tùng cùng khác một vị bán thánh cường giả lấy tốc độ nhanh nhất hướng lối đi mau chóng đuổi theo. Theo Lâm Kính Tùng cùng khác một vị bán thánh động thần, một kinh khủng phỏng đoán ra hiện tại mọi người trong lòng. Lại tới đây là loài người không sai, nhưng là có thể là một thực lực bình thường. Mạnh nhất chẳng qua là bán thánh cấp bậc đích nhân vật, bởi vì tổng thủy trí chung cũng không có người phát hiện có vị nào thánh người cấp bậc chính là tồn tại đã tới nơi này, hơn nữa mới từ nơi này chuyển đi sinh linh hơi thở, hiển nhiên không là thánh nhân hơi thở. Mọi người trong lòng người thứ hai phỏng đoán, chính là nơi này bảo vật đích uy năng. Có một vị không là thánh nhân cường giả, lại tới đây đem bảo vật lấy đi, hơn nữa lợi dụng bảo vật chém giết phía trên kinh khủng sinh vật. Sau một khắc, ở trên mặt của mỗi người cũng xuất hiện vô tận tham toan tính. Có thể chém giết hoàn mỹ sinh vật bảo vật, nếu quả thật tồn tại. Vù vù hô. Tiếng kình phong liên tiếp vang lên, còn lại chúng nhiều cường giả không thấy chút nào do dự, liên tiếp hướng thượng yên tĩnh chạy đi. Có thể chém giết thánh nhân bảo vật, chỉ cần có một tia cơ hội, những người này cũng sẽ không bỏ qua. Gần một canh giờ sau khi, phòng thí nghiệm số 36 thứ tư khu vực phòng điều khiển ở bên trong, Diệp Mạc đang bàn ngồi ở chỗ này. Lúc này Diệp Mạc chỗ mi tâm kim sắc đường vân như cũ tồn tại, bất quá Diệp Mạc trên người nhưng đã không có những thứ kia không có khống chế cực hạn sinh mệnh năng lượng hơi thở, trên mặt kia nụ cười thản nhiên cũng có thể biết được, Diệp Mạc thần trí đã hoàn toàn khôi phục. Hô. Hồi lâu từ Diệp Mạc trong miệng phun ra một đạo trắng sắc khí lưu, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Cuối cùng là không thành vấn đề. Cười lắc đầu, Diệp Mạc lộ ra vẻ rất là hài lòng, cũng không biết này khỏa cây nhỏ đến cùng phải hay không viễn cổ mạnh nhất văn minh để ở chỗ này không có mang đi nghiên cứu thành quả, thế nhưng không công tiện nghi ta. Lúc này, Diệp Mạc đã khôi phục thần trí ở chỗ này ngồi xếp bằng gần nửa giờ, này bán giờ, Diệp Mạc đối với dung nhập vào thân thể của mình cây nhỏ cũng có mấy phần hiểu rõ. Kim sắc cây nhỏ đã hoàn toàn dung nhập vào Diệp Mạc mỗi một tấc da, mỗi một khối xương cốt, mỗi một tế bào trong, cùng Diệp Mạc một hối, thông qua trưởng khống tự thân, Diệp Mạc cũng biết mấy phần dung hợp sau đích công hiệu. Nay khỏa kim sắc cây nhỏ hoàn toàn chính là cực hạn sinh mệnh năng lượng kết hợp thể, hơn nữa đã sinh ra tự chủ khôi phục năng lực, có thể hấp thu ngoại giới hết thể năng lượng, đến tự hành sinh ra cực hạn sinh mệnh năng lượng. Dung hợp sau, đây hết thể công hiệu cũng trở thành Diệp Mạc bản lãnh, bất quá hiện nay Diệp Mạc thể nội kia vô lượng cực hạn sinh mệnh năng lượng, lại bị Diệp Mạc tiềm thức tự chủ niêm phong cất vào kho đến cơ nhân trong, bởi vì hai người đã thành làm một thể, cho nên đây hết thể cũng không phiền toái. Mới vừa Diệp Mạc đột nhiên dừng lại siêu cường bộc phát, liền là bởi vì cơ nhân tại từ chủ niệm phong cất vào kho cây nhỏ trong vô lượng sinh mệnh năng lượng. Dù sao những thứ này sinh mệnh năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ, Diệp Mạc sử dụng nhất thời bán hội còn không có vấn đề, thời gian hơi chút nhất dài sẽ gặp bạo thể mà chết. Lúc này cây nhỏ ở Diệp Mạc thể nội cũng là tương đương với phong ấn một loại, bất quá cho dù là bị phong ấn, nó như cũ cho Diệp Mạc mang đến chỗ tốt. Thứ nhất, Diệp Mạc lúc này đã là đỉnh phong đại tướng cường giả, ở rộng lượng sinh mệnh năng lượng dưới tác dụng, Diệp Mạc thân thể tố chất trực tiếp bạo tăng tới đỉnh ngọn núi. Thứ hai, sinh mệnh năng lượng căn bản tác dụng, biến thái khôi phục năng lực. Hiện tại Diệp Mạc đã cùng tiểu cường độc nhất vô nhị, chỉ cần không phải bị trong nháy mắt dây, cơ hồ đều có thể chỉ trong một thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Không súng. Thật là đồ tốt ta. Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc lộ ra vẻ dị thường hưng phấn, hiện tại ta đây trên căn bản coi như là đánh không chết loại, chỉ cần không gặp phải hoàn mỹ cường giả, hoặc là đại lượng bán thánh vây công, muốn chém giết ta, có thể nói là vô cùng khó khăn. Bất quá vẫn là có chút đáng tiếc. Tố chất thân thể của ta xa xa không đủ, cây nhỏ uy lực ta chỉ có thể xuất ra một phần vạn, đoán chừng phải chờ tới ta trở thành hoàn mỹ cường giả mới có thể phát huy cây nhỏ tất cả uy năng. Bất quá ngay cả là một phần vạn cũng đã đủ rồi, ta hiện tại thiếu nhất chính là khôi phục năng lực. Hai đấm nắm chặt, lúc này Diệp Mạc có thể nói là vạn phần tự tin. Thể nội 23 bức tinh đồ tồn tại, hơn nữa nghịch huyết kích pháp môn tuyệt học này. Sáng xứng có tường ngày đích khôi phục năng lực, như vậy Diệp Mạc thực lực sẽ hiện lên bao nhiêu kiểu hướng về phía trước tăng trưởng, hiện tại Diệp Mạc có tuyệt đối nắm chắc, có thể chém giết bình thường bản thánh. Cũng là lúc đi ra ngoài. Những thứ kia bản thánh mỗi một người đều là lao hồ ly, làm không tốt bọn họ là có thể đoán gặp chuyện không may thật tình huống. Rời đi trước phòng thí nghiệm số 36 rồi hay nói. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc đứng lên trực tiếp xài bước rời đi thứ tư phòng điều khiển. Phòng thí nghiệm số 36 lối đi bấy dập đối cho hiện tại Diệp Mạc mà nói, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Phòng thí nghiệm số 36, thứ 13 thiên hành lối đi. Gồ ghề mặt đất, cao lớn lối đi, toàn bộ kim loại tính chất, thứ 13 thiên hành lối đi tổng thể cùng những khác lối đi không có gì khác biệt, bất quá ở thứ 13 thiên hành lối đi trên mặt đất, nhưng cùng những khác lối đi hoàn toàn bất động. Máu tươi, thi thể. Ở thứ 13 thiên hành lối đi trên mặt đất, tràn đầy vô số cỗ thi thể trong chảy ra máu tươi đã hoàn toàn đem nơi này mặt đất nhuộm thành hồng sắc. Tổng cộng thập một cỗ thi thể. Cuối thông đạo, một gã nam tử đang đứng ở chỗ này, ở nơi này tên nam tử trong tay phải là một thanh máu đỏ sắc lưới lê ba cạnh, lưới lê ba cạnh thượng treo một gã nam tử, lưới lê ba cạnh hoàn toàn đem nam tử cổ họng đâm thủng. Đen sắc trường bào, hơi có vẻ anh tuấn khuôn mặt, máu đỏ hai trong mắt, trên người tản ra cường đại dị thường mùi huyết tinh, cùng nhẹ nhẹ lạnh lẽo, hơn nữa trong tay lưới lê ba cạnh chính là thứ hai dung tiến vào phòng thí nghiệm số 36 người, Hàn Hạc. Vì một chút đồ bỏ đi, cũng dám đắc tội ta, thật là chết không có gì đáng tiếc. Lạnh lùng nhìn nam tử trước mặt, Hàn Thạc lời của trong không hiện chút nào nhân loại cảm xúc. Những người này cũng là bị giết. Ngươi, ngươi. Nhìn Hàn Thạc, cổ họng hoàn toàn bị sọ xuyên qua nam tử nói lắp bắp, bất quá không đợi hắn nói xong, hắn cũng đã tắt thở. Đồ bỏ đi. Bĩu môi, Hàn Thạc trực tiếp đem nam tử thi thể ném xuống, nhưng ngay sau đó nhặt lên trên mặt đất một cái hộp nhỏ. Ở cái hộp nhỏ trong, chứa tràn đầy một hộp tử lam sắc chất lỏng. Vì như vậy ít đồ, cũng dám đối với ta xuất thủ, một đám không nên sống trên thế giới này đồ bỏ đi. Liếc nhìn thi thể khắp nơi cùng máu tươi, Hàn Thạc lợi dụng một cỗ thi thể y phục đem lưới lê ba cạnh lau khô sạch sẽ, nhưng ngay sau đó sải bước hướng phía trước đi vào. Cái này địa phương quỷ quái rốt cuộc là như thế nào kiến thành? Ở nơi này lý căn bản không cách nào sử dụng bất kỳ dò xét thủ đoạn, quả thực chính là em mở đầu khóa chặt. Hàn Thạc vừa đi lại, vừa thoá mà đến. Ta đi vào đã 3 ngày rồi, nhưng tìm không được bất kỳ đầu mối, lúc trước người tiến vào cũng đi nơi nào? Ừ. Đột nhiên, Hàn Thạc dừng bước lại, hướng phía bên phải nhìn sang. Là, vâng đúng, nghịch huyết kích pháp hơi thở, mặc dù rất yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Bất kỳ sử dụng quá nghịch huyết kích pháp cường giả, thân thể trong cũng sẽ xuất hiện nhất cổ hơi thở, một khi những người này đi tới ta quanh thân ngàn thước trong vòng, ta đều có thể cảm giác được. Trừ ta ra, hiểu được nghịch huyết kích pháp người hẳn là chỉ có một. Diệp Mạc cắn chặt hàm răng, Hàn Thạc trên người mùi huyết tinh trong nháy mắt bạo tăng, trong đôi mắt sát ý lại càng gần như thực chất hóa, có thể thấy được hắn đối Diệp Mạc đã hận đến loại trình độ nào. Chết. Chợt quát một tiếng, Hàn Thạc không thấy chút nào do dự, một đường hướng hơi thở truyền đến phương hướng bắt đầu chạy như điên. Chỉ thấy Hàn Thạc mới vừa động thân, trên người hắn mây chụp nơi da thịt liền đồng thời nổ, một tầng máu sắc đám xương ra hiện tại hắn quanh thân, lối đi hai bên sở bắn ra quang thúc căn bản không cách nào làm gì hắn, toàn bộ cũng bị tầng này huyết vụ chắn phía ngoài. Là, vâng đúng, đây. Tâm thần dùng mình, đang bay nhanh trong Diệp Mạc nghe được kia có chứa vô tận sát ý tiếng la, lập tức dừng bước. Ngay sau đó, Diệp Mạc liền cảm thấy một cổ sen lẫn mấy phần lạnh lẽo khôn cùng máu tanh khởi tức. Cổ hơi thở này, là Hàn Thạc, là Hàn Thạc tên khốn kiếp kia, không nghĩ tới hắn lại vẫn không có chết, hơn nữa thực lực thế nhưng đã cường đại đến trình độ như vậy. Vừa lúc ta hiện thực lực hôm nay mới vừa bạo tăng, đem tên khốn kiếp này chém giết hơn thế, nhất lao vĩnh dật. Trong mắt giống như trước hiện lên vài sắc ý, Diệp Mạc lấy ra hai cây chuyển luân thương, lấy tốc độ cực nhanh hướng Hàn Thạc bên kia phóng đi. Hai người thẳng tắp khoảng cách chỉ có không tới ngàn thước, nhưng muốn chạm mặt, nhưng cần liên tiếp xuyên qua mười mấy cái lối đi. Mấy chục giây sau, Diệp Mạc đầu tiên dừng bước lại. Lúc này Diệp Mạc chỗ đứng địa phương, là trước kia hắn ở đệ nhất đang lúc phòng điều khiển trong thiết trí an toàn lối đi, cái thông đạo này bấy dập đã toàn bộ bị quan bế. Đứng ở lối đi, Diệp Mạc trên người vài kim sắc ngọn lửa không ngừng toát ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cuối thông đạo. Vù vù hô. Chói hai tiếng kình phong không ngừng vang lên, bất quá ở tiếng gió truyền ra lúc trước, Diệp Mạc đầu tiên cảm giác được, cũng là khôn cùng sát ý cùng đầy trời máu tanh ý tứ hàm xúc. Tiếng kình phong từ từ trở nên to lớn, máu tanh ý tứ hàm xúc cùng sát ý càng thêm nồng nặc, rốt cục, một đạo nhân ảnh ra hiện tại cuối thông đạo. Chương 488, nghiêng về một phía. Ha ha ha. Diệp Mạc, chúng ta lại gặp mặt. Túi đầu đi lại, Hàn Thạc tay cầm hai cây lưới lê ba cạnh, khóe mắt kia máu đỏ sắc dư âm quang nhìn chằm chằm Diệp Mạc, nhẹ nhẹ sát ý không ngừng tràn phóng. Không sai, lại gặp mặt, nghĩ muốn giết ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Ở Diệp Mạc trên mặt xuất hiện ti tia tiêu ý, nhẹ nhẹ có chứa sát khí nụ cười. Ha ha ha. Chết. Bệnh hoạn cười một tiếng, Hàn Thạc đột nhiên chợt quát một tiếng, toàn thân trên trăm nơi da thịt đồng thời nổ, một tầng thật dày huyết vụ đưa bao vây ở chính giữa, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Hàn Thạc lấy thế sét đánh lôi đình hướng Diệp Mạc tấn công mạnh mà đến, hai cây lưỡi lê ba cạnh thượng tản ra vô tận sát ý cùng mùi huyết tinh. Lúc này, ở Hàn Thạc trên người mấy có lẽ đã không cảm giác được bất kỳ lạnh lẽo. Thật giống như hắn bản thân cơ nhân xảy ra bản chất biến hóa một loại, lạnh lẽo hoàn toàn bị mùi huyết tinh sở thay thế được. Rất hiển nhiên, Hàn Thạc mới vừa động thủ, liền xuất ra nghịch huyết kích pháp, cùng với khắc có thể cùng nghịch huyết kích pháp trồng cấm kỵ tuyệt học. Song đâm song thẳng, Hàn Thạc một chiêu này không mang theo bất kỳ sức tưởng tượng, chẳng qua là đơn giản nhất đâm thẳng, nhưng chính là này đơn giản nhất đâm, nhưng có bán thánh cường giả một kích toàn lực đích phi năng. Oeng! Không khí trong vô số chói hai tiếng bạo liệt bắn ra, Hàn Thạc mặt ba hoa đoán bậy, hai cây dao gâm chạy thẳng tới Diệp Mạc mi tâm xê. Hừ! Lạnh lùng khẽ hừ, Diệp Mạc không thấy chút nào sợ hãi, trong tay hai cây chuyển luân thương đã sớm giơ lên, kim sắc ngọn lửa trong nháy mắt không hoàn thành, hai cây khổng lồ kim sắc chuyển luân thương vượt qua khiêu vũ. Kèm theo một trận tiếng bạo liệt vang lên, hai đạo kim sắc lưu quang bắn tán loạn ra. Lúc này, Diệp Mạc cùng Hàn Thạc giống nhau, vừa ra tay chính là sát chiêu, trực tiếp xuất ra 16 bức tinh đồ cùng nghịch huyết kích pháp hai loại tuyệt kỹ, khiến cho này hai súng giống như trước cụ bị bán thánh cường giả đích uy năng. Lưỡng cường đối hướng, đối mặt Diệp Mạc sở đánh ra loa văn bạo liệt đạn, Hàn Thạc trên mặt điên cuồng không chút nào lui giảm, chiêu thức cũng không thấy bất kỳ thay đổi, chỉ là một vị xông về Diệp Mạc. Bang bang. Sau một khắc, hai đạo kim quang trực tiếp đem Hàn Thạc thân thể xỏ xuyên qua, bất quá ngay sau đó chuyện kỳ quái nhưng xảy ra. Khôi phục. Kim quang đem Hàn Thạc thân thể xuyên thủng sau, Hàn Thạc ngực lúc trước vết thương thật lớn thế nhưng ở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, không riêng gì ngực trước vết thương, ngay cả trên người hắn trên trăm nơi da thịt nổ thương thế, cũng là ở một bên khôi phục, vừa nổ, hơn nữa khôi phục tốc độ muốn vượt xa nổ tốc độ. Cái gì? Trong lòng cả kinh, nhìn Hàn Thạc trên người kia biến thái tốc độ khôi phục, Diệp Mạc lập tức nghĩ tới điều gì. Đang ở Hàn Thạc dương phát hiện mình tốc độ khôi phục, Diệp Mạc có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, từ Hàn Thạc trên người truyền ra một cổ cường đại dị thường, mà thuần túy đến mức tận cùng tinh khiết năng lượng hơi thở. Cũng không phải là sinh mệnh năng lượng hơi thở, mà là tinh khiết năng lượng hơi thở. Người này rốt cuộc chiếm được thứ gì? Trong lòng kinh ngạc không dứt, bất quá Diệp Mạc dưới chân động tác nhưng không dừng lại, kinh ngạc ngoài, Diệp Mạc một cái xoay người liền tránh thoát Hàn Thạc song đâm. Phần phật nữa chói lọi. Đột nhiên, từ Diệp Mạc trên người một đạo hắc kim sắc ngọn lửa xiển xích bay tán loạn ra, chính là Diệp Mạc kết hợp khống hỏa cơ sở trong 73 loại ngọn lửa không pháp, ngưng tụ thành cực hạn ngọn lửa xiển xích. Xiển xích bay múa, trong nháy mắt liền tới đến Hàn Thạc trước mặt, đem thân hình cũng không phải là quá mức to con Hàn Thạc gắt gao buộc chặt tại nguyên chỗ. Chút tài mọn, Diệp Mạc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trong đôi mắt điên cuồng như cũ không giảm, Hàn Thạc vẻ mặt bừa bãi nhìn Diệp Mạc, không có đem lời xiển xích không coi vào đâu. Hướng. Giận quát một tiếng, chỉ thấy vốn là trên người trăm nơi da thịt đồng thời nổ Hàn Thạc, há mồm phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Máu tươi xuất hiện, vì Hàn Thạc trên mặt tăng thêm mấy phần trắng bệnh, bất quá tràn ngập khi hắn quanh thân huyết vụ nhưng trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi. Đứng ở bạo tăng huyết vụ trong, Hàn Thạc thân hình lộ ra vẻ cực kỳ mơ hồ, quỷ dị. Sau một khắc, Diệp Mạc kết hợp 73 loại ngọn lửa không pháp hòa hợp một lò đen sắc xiển xích hoàn toàn gãy lìa, hóa thành nhẹ nhẹ hắc kim sắc ngọn lửa ở không trung từ từ tiêu tán. Ha ha dạ, ngươi không là đối thủ của ta, đồ bỏ đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, bằng điểm này chút tài mọn cũng muốn giết ta. Cho ta chết. Điên cuồng cười lớn, Hàn Thạc cũng không để ý mình miệng đầy máu tươi, cầm lấy song đâm trực tiếp liền hướng Diệp Mạc vọt tới. Lần này, tốc độ của hắn thế nhưng bạo tăng một mạng lớn. Thì ra là như vậy. Nhìn song thẳng mà đến Hàn Thạc, cảm thụ được đối phương trên người cực hạn tinh khiết năng lượng hơi thở, Diệp Mạc vi không thể tra gật đầu. Trong nháy mắt, Diệp Mạc đang nhớ lại ban đầu mấy người bị khủng bố năng lượng truyền tống đến viên này tinh cầu lúc trước tình hình. Ở truyền tống trước khi bắt đầu, Diệp Mạc từng hết sức rõ ràng nhớ được, tên kia thần bí nam tử đại chiến ba vị cổ xưa hoàn mỹ tồn tại, không địch lại dưới người bị thương nặng, khổng lồ trắng sắc quỷ thụ tức thì bị mạnh tử ba người đánh cho thành phân nữa, chỉ có một chút rễ cây ngã rơi xuống. Bất quá ở đi tới mới đích tinh cầu sau, Diệp Mạc nhưng không phát hiện những thứ kia gãy lìa rễ cây tung tích, lúc ấy Diệp Mạc còn tưởng rằng là bị rộng lượng tinh khiết năng lượng phân giải rồi, bất quá bây giờ nhìn lại, 89/10 những thứ kia rễ cây hẳn là bị Hàn Thạc lấy đi, hơn nữa dung hợp vào thân thể trong. Lúc này Hàn Thạc trên người phát tán cực hạn tinh khiết năng lượng hơi thở, cùng ban đầu kia khỏa trắng sắc quỷ thụ giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt. Hừ, bất quá lúc hòa hợp một chút ít tàn thứ phẩm mà chỉ. Lạnh lùng nhìn hình dáng ba hoa đoán bậy Hàn Thạc, Diệp Mạc bên khỏe miệng không khỏi xuất hiện vài khinh thường ý. Oeng. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Mạc trên người hơn trăm nơi da thịt đồng thời nổ, so với Lâm Kính Tùng mạnh hơn không ít khí thế, từ Diệp Mạc trên người tuôn ra ra. 20 bước tinh đồ. Lúc này Diệp Mạc đã lấy ra tất cả của mình bộ thực lực, 20 bức tinh đồ cùng nghịch huyết kích pháp đồng thời thúc dục, thực lực hiện ra bao nhiêu kiểu bạo tăng. 20 bức tinh đồ đã là Diệp Mạc chân chính cực hạn, coi như là có nghịch thiên khôi phục năng lực cũng giống nhau, bởi vì một khi Diệp Mạc xuất ra thứ 21 bức tinh đồ, như vậy trái tim của hắn sẽ gặp trong nháy mắt nổ tung, thân thể căn bản không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này. Vù vù già. Thân hình toán loạn, Diệp Mạc tay cầm hai cây khổng lồ kim sắc chuyển luân thương, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Thạc quảng giơ vừa động, đợi đến Hàn Thạc nhào đầu về phía trước. Chỉ thấy Diệp Mạc chỉ có chẳng qua là hướng phải hoạt động hai bước, liền tránh thoát Hàn Thạc điên cuồng một kích. Này hai bước, toàn bộ cũng đạp ở Hàn Thạc công kích lộ tuyến điểm mù thượng, chính là Diệp Mạc căn cứ Hàn Thạc tự thân nhược điểm kế tính ra di động phương thức. Cái gì? Người này chẳng lẽ dung hợp quỷ thụ rễ cây? Dầm dầm. Một kích vô hụt, Hàn Thạc cũng cảm thấy Diệp Mạc trên người khổng lồ kia sinh mệnh khí tức, bất quá không đợi hắn xác định phỏng đoán, điếc tai dục điếc tiếng oanh minh liền truyền vào trong thai của hắn. Hai đạo nhìn như có thể xuyên thủng vạn vật kinh khủng kim sắc lưu quang trong nháy mắt đi tới Hàn Thạc đích lưng bộ, chạy thẳng tới Hàn Thạc trái tim bay đi. Hàn Thạc chiếm được đầy đủ chiến đấu truyền thừa, tự thân thủ đoạn cũng có thể nói ù lùn, ở này trong lúc nguy cấp, chỉ thấy Hàn Thạc mặt sắc một trận đường hồng, đồng thời, kim sắc lưu quang trực tiếp ở trái tim của hắn nơi đi ngang qua mà qua. Khí! Phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, Hàn Thạc lập tức phi thân rút lui thẳng đến, cùng Diệp Mạc kéo ra khoảng cách. Trái tim bị hoàn toàn sọ xuyên qua, hắn thế nhưng còn chưa chết. Ừ. Tên Vương bắt đản này rốt cuộc tu luyện thứ gì, còn có phải là người hay không loại? Trận to hai mắt, thấy như vậy một màn Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Hiện nay Diệp Mạc khôi phục năng lực tuyệt đối so với Hàn Thạc mạnh, nhưng coi như là Diệp Mạc trái tim của mình bị xỏ xuyên, cũng không thể có thể còn sống sót, nhưng lúc này Hàn Thạc lại như cũ còn sống. Khu khu khụ. Khốn kiếp. Đứng ở cuối thông đạo, Hàn Thạc mặc dù không có chết nhưng trạng thái nhưng rõ ràng có chút không đúng lắm. Toàn thân toàn bộ cũng đang run rẩy, nơi tim đại động không thấy bất kỳ nhất giọt máu tươi chảy ra, mặt sắc giống như kim giống như giấy, trong hai tròng mắt huyết quang càng trở nên dị thường lờ mờ, rất hiển nhiên, Hàn Thạc đã người bị thương nặng. Này sẽ là của ngươi thực lực sao? Quá để cho ta thất vọng. Sải bước bước ra, Diệp Mạc tay cầm song súng, từng bước hướng Hàn Thạc đi tới, khí thế bức người không ngừng áp hướng Hàn Thạc. Khu khu khụ. Trong miệng ho ra máu, Hàn Thạc nhìn đi tới Diệp Mạc, càng không ngừng lui về phía sau đi, nhưng hắn lúc này cũng là cước bộ phù phiếm, ngay cả bước đi cũng lộ ra vẻ có chút khó khăn. Ghê tởm. Một giây sau, chỉ thấy Hàn Thạc trong hai tròng mắt hiện lên vô tận ngoan toàn tính. Muốn đi. Tâm thần vừa động, Diệp Mạc trong nháy mắt liền nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc không thấy bất cứ chút do dự nào, trong tay hai cây súng trực tiếp giơ lên. Nghị kỵ đúng Hàn Thạc trên người nhược điểm chính là hai súng. Dầm dầm. Điếc hai tiếng bạo liệt xuất hiện, hai đạo kim sắc lưu quang đánh thẳng đi. Đột nhiên, Hàn Thạc trên người huyết vụ lần nữa trong nháy mắt bạo tăng, hóa thành nhẹ nhẹ huyết thủy đưa bao vây ở trong đó, đồng thời, Diệp Mạc sở đánh ra hai đạo kim sắc lưu quang cũng tới trước mặt của hắn. Dạ. Ánh lửa bắt đầu khởi động, kinh khí tứ tán. Một giây sau, ngọn lửa hoàn toàn tàn đi, bất quá Diệp Mạc cũng là cau mày đứng tại nguyên chỗ, mặt sắc lộ ra vẻ có chút âm trầm. Ở Diệp Mạc đối diện không có một bóng người. Hàn Thạc thân hình chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Tên Vương bắt đạn này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, lại có thể ở mắt của ta ra dưới biến mất không sáng sớm. Cau mày, Diệp Mạc không ngừng lợi dụng hai mắt quét nhìn bốn phía, muốn tìm được vật còn sống năng lượng rung động. Nhưng kết quả lại làm cho Diệp Mạc rất thất vọng, chung quanh ngàn thước trong vòng, hắn thế nhưng nhìn không thấy tới bất kỳ vật còn sống năng lượng rung động. Không nhỏ, tâm thần chấn động, một cổ năng lượng rung động ánh vào Diệp Mạc trong mắt. Là, vâng đúng, bán thánh, là bán thánh cường giả năng lượng rung động. Nơi đây không nên ở lâu. Hàn Thạc coi như người mạng lớn. Có chút không cam lòng nhìn trên mặt đất máu tươi một cái, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc thân hình bay tán loạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phòng thí nghiệm số 36 cửa ra vào chạy đi. Hiện tại cũng không phải là hắn và bán thánh giao thủ thời cơ, mặc dù nói hiện nay Diệp Mạc cũng không e ngại bán thánh, thậm chí có nắm chặt chém giết một gã bình thường bán thánh, nhưng Diệp Mạc nếu là ở nơi này và một gã bán thánh động thủ, thì thế tất có đưa tới những khác bán thánh, lâm vào 9 vị bán thánh trong vây công. Diệp Mạc cũng không phải là hoàn mỹ cường giả, cũng chưa hoàn toàn cường giả chiến lực, tự nhiên không có khả năng dùng lực. Vù vù hô, thân hình liên tiếp toán loạn, Diệp Mạc tránh ra lối đi trong đông đảo bấy dập, chạy thẳng tới khoảng cách gần hắn nhất cửa ra vào đi. Chương 489, lại thấy người quen. Diệp Mạc sau khi rời đi không lâu, khoảng cách lúc trước lối đi chỉ có hơn 200 thước khác nhất cái lối đi trong. Lúc này, ở lối đi dọc theo, đang đứng một cả người bị huyết thủy bao vây nam tử. Không sai, đang là trước kia biến mất không thấy gì nữa Hàn Thạc. Hàn Thạc bị huyết thủy bao vây, toàn thân thế nhưng không có chút điểm hơi thở tiết lộ, giống như một vật chết một loại. Khu khu cụ. Ghê tởm. Theo trận tiếng ho khan xuất hiện, chỉ thấy huyết thủy một trận đung đưa, toàn bộ cũng ngã rơi trên mặt đất, lộ ra khỏi bị bao vây ở trong đó Hàn Thạc. Lúc này Hàn Thạc lộ ra vẻ cực kỳ thê thảm, trên mặt không thấy một tia máu sắc, thật giống như cương thi khuôn mặt, vốn là huyết quang tràn ngập hai tròng mắt lúc này lại càng một mảnh ảm đạm, nơi tim đại động mặc dù đã khôi phục, nhưng dính đầy mình máu tươi thân thể lại có vẻ dị thường suy yếu, ngay cả đứng ở nơi đó cũng vô cùng lao lực. Ghê tởm, tinh khiết máu thể còn không có luyện thành liền mạnh mẽ sử dụng, thiếu chút nữa bị lực cắn trả giết chết. Vù vù hô. Đặt mông ngồi dưới đất, Hàn Thạc không ngừng thở hổn hển, vẻ mặt mỏi mệt chí cực. Diệp Mạc, không nghĩ tới tên Vương bắt đản này thực lực thế nhưng mạnh đến trình độ như vậy, hơn nữa còn dung hợp quỷ thụ, khôi phục năng lực so sánh với ta mạnh hơn. Sẽ không cứ như vậy coi là tử, tuyệt đối sẽ không. Ta thể nội trắng sắc quỷ thụ rễ cây phối hợp tinh khiết máu thể, tất nhiên có thể đem tên khốn kiếp kia chém giết, chỉ cần ta luyện thành tinh khiết máu thể, tất nhiên có thể đem ngươi chém giết, Diệp Mạc. Cắn chặt hàm răng, từ Hàn Thạc trên người trận trận gần như có thể ngưng tụ thành thực chất sát ý cùng hận ý lùi tuôn ra, khiến cho lối đi trong nổi lên một trận âm gió. Hô. Đột nhiên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh ra hiện tại Hàn Thạc trước người. Chính là vị kia nhận thấy được Diệp Mạc trên người bàng bạc sinh mệnh năng lượng hơi thở sau, chạy tới bán thánh cường giả. "Tiểu tử, mới vừa rồi là người nào ở chỗ này đại chiến?" Một bà nhấc lên Hàn Thạc cổ áo, bán thánh cường giả mặt không chút thay đổi hỏi. "Nói cho cùng là ai ở chỗ này chiến đấu, người đi nơi nào?" Vẻ mặt lãnh mạc, bán thánh cường giả nhìn Hàn Thạc ánh mắt giống như nhìn một con kiến hôi. "Ách." Cau mày, hồi lâu, nghĩ muốn phát tác Hàn Thạc buông lỏng vẻ mặt, "Tiền bối, ta chỉ là một tên bình thường phá cực cường giả. Mới vừa tới đây đã bị bọn họ chiến đấu dư âm dung đánh cho bị thương rồi, căn bản không biết hai người kia đi nơi nào." "Hừ, ngay cả mọi người nhìn không thấy tới, phế vật." Một tay lấy Hàn Thạc ném xuống đất, bán thánh cường giả cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Ở cái thế giới này, đối với bán thánh mà nói, phá cực cường giả chính là con kiến hôi, không cần chú ý, cũng không cần cố kỵ. Ghê tởm. Hai đấm nắm chặt, nhìn bán thánh rời đi phương hướng, Hàn Thạc trên người hận ý càng tăng lên gấp bội. Một cái nho nhỏ bán thánh cũng dám xem nhẹ ta, chờ thương thế của ta tốt lắm sau, đi ra ngoài chuyện thứ nhất liền đem ngươi cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, hết thảy cùng ngươi người quen biết, ta cũng muốn nhu tàn bạo tới chết. Bán thánh ta sẽ đích thân đưa cho ngươi thê nhi già trẻ cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Phanh! Một quyền đánh trên mặt đất, mặt sắc gâm lạnh Hàn Thạc chậm rãi đứng lên, lung la lung lay hướng cuối thông đạo đi tới, từ hắn trên người tản mát ra kinh khủng hận ý cùng sát ý, thậm chí có thể đem không khí đông lại. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, trận trận tiếng bước chân tiến vào Hàn Thạc trong tai. Nghe đến mấy cái này tiếng bước chân, Hàn Thạc lập tức nhíu mày. Ghê tởm, lại là người không tiếp. Cắn răng, Hàn Thạc mặt sắc dị thường âm trầm nhìn cuối thông đạo. Lúc này Hàn Thạc có thể nói là suy yếu chí cực, sợ nhất đúng là gặp những người khác, nhất là những thứ kia muốn đánh chó mù đường người. Đứng tại nguyên chỗ, Hàn Thạc trên người trận trận khí phách trí niệm chi lực không ngừng thoáng hiện, nhìn chằm chằm cuối thông đạo. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân càng ngày càng nặng, từ từ, ba bóng người ra hiện tại cuối thông đạo. Nhất lão, Nhất Ít, một gã xinh đẹp cô gái. Lão giả lưng không lập bối, thiếu niên mặt như vàng ngọc, cô gái xinh đẹp quyến rũ, nhưng hai đầu lông mày nhưng có chứa nhẹ nhẹ ngon sắc, mấy người này đang là muốn đánh chết Diệp Mạc Thượng Đồng ba người. Đi vào lối đi, Thượng Đồng ba người đang nhìn đến Hàn Thạc sau, thói quen tính dưới lập tức cảnh giác lên. Nhưng ở thấy Hàn Thạc kia phủ phiếm cước bộ sau, ba người này cũng chưa có khẩn trương như thế. Vị huynh đài này, ngươi đây là? Chắp tay, Thượng Đồng đi tiến lên đây liền muốn thăm hỏi, bất quá đang ở lời còn chưa nói hết, Thượng Đồng nhưng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hàn Thạc trên người phát tán khí phách trí niệm chi lực, thâm tâm linh lực lượng. Sững sờ chỉ chốc lát, Thượng Đồng có chút không dám tin nhẹ nói nói. Đồng thời, đứng ở phía sau tu diễn hai người cũng là sững sờ, không nghĩ tới có trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhìn thấy tên thứ hai không có có trở thành bản thánh, liền nắm giữ tâm linh lực lượng cường giả. Này, trừng mắt nhìn, đột nhiên, Thượng Đồng trong mắt xuất hiện dị thường mãnh liệt tham lam ý, nhất là ở cảm nhận được Hàn Thạc kia suy yếu hơi thở sau, tham lam lại càng không có chút nào che giấu chán phóng ra. Không tốt. Trong lòng cảnh giác không ngừng, suy yếu chí cực Hàn Thạc không nói hai lời, liền muốn quay đầu chạy trốn. Bất quá đã chậm, đang ở Hàn Thạc mới vừa nhận thấy được không đúng, Thượng Đồng ba người đã nhất tề lấy ra binh khí, cùng nhau hướng hắn công tới. Thượng Đồng, người này cũng giống nhau, cũng là nắm giữ tâm linh lực lượng cường giả, thi thể thuộc về ngươi, hắn thư ở trên thân thuộc về hai chúng ta. Chợt quát một tiếng, tu diễn đầu tiên nhào lên, binh khí trong tay chạy thẳng tới Hàn Thạc cổ. Thượng Đồng cũng không lên tiếng, nhưng trên mặt mừng như điên cùng tham lam nhưng đã nói rõ tâm tình của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hàn Thạc. Hơn 10 phút đồng hồ sau, lúc này Diệp Mạc đã đi tới cách mình gần đây cửa ra vào phụ cận, một cái mở lối đi cửa vào. Hẳn là chính là chỗ này. Tổng cộng có 15 ra khỏi miệng, đối ứng 15 đại môn, hy vọng cái này ra khỏi miệng đại môn vẫn chưa đóng cửa đóng. Cước bộ không ngừng nghỉ chút nào, Diệp Mạc đi vào mở lối đi, từng bước hướng phía trước đi tới. Mở lối đi không coi là quá dài, chỉ có ngắn ngủn hơn 600 thước, như vậy chút khoảng cách đối với Diệp Mạc mà nói, cơ hồ chính là chớp mắt là đến, sau một khắc, Diệp Mạc liền đã đi tới cuối thông đạo. Chỉ thấy cuối thông đạo nơi, một mặt tối như mực mũi vách tường đang chữa đứng ở đó rậm, không có bất kỳ vật gì. Thử một lần. Đưa tay phải ra, Diệp Mạc chậm rãi hướng vách tường tìm kiếm. Làm Diệp Mạc tay phải sờ mở đến vách tường, chuyện kỳ quái xảy ra. Chỉ thấy Diệp Mạc tay phải thế nhưng trực tiếp xuyên qua vách tường, có thể đi ra ngoài. Đối diện đại môn vẫn mở khải. Hưng phấn cười một tiếng, Diệp Mạc lập tức thu hồi tay phải, nhưng ngay sau đó cả người sải bước về phía trước, không có vào vách tường trong. Trước mắt tối sầm, Diệp Mạc thật giống như ở vô tận trong bóng tối đi lại, chẳng qua là cảm giác được một mảnh hư vô, thật giống như toàn bộ thế giới cũng biến mất một loại, bất quá cảm giác như vậy duy trì thời gian lại cũng không là quá dài. Vài giây sau, một mảnh ánh sáng chui vào Diệp Mạc trong mắt, Diệp Mạc hai chân đã tiếp xúc đến mặt đất. Lúc này Diệp Mạc đang đứng ở tiến vào nội bộ 15 đạo quang cửa ở ngoài, cũng chính là thứ 7 tuyệt địa điều thứ nhất cuối lối đi. Chỉ cần Diệp Mạc xuyên qua cái thông đạo này, nữa đánh xuyên qua cuối thông đạo phía trên năng lượng tầng, liền có thể đủ rời đi chỗ này. Sau khi Diệp Mạc thấy rõ ràng chỗ ở mình đất, trên mặt cũng là một mảnh nghiêm túc, hai tay cũng đã đem hai cây súng rút ra, một bộ chiến đấu ra thế. Ha ha ha, Diệp Mạc, không nghĩ tới cá lớn không có mắc câu, ngươi nảy cá nhỏ trước mắc câu rồi. Trận trận cười tiếng vang lên, trong tiếng cười tràn đầy ngạc nhiên ý, ngạc nhiên trong có chứa nhẹ nhẹ ngọt vị, cùng mấy phần vi không thể tra xác ý. Ta cũng không nghĩ ra các ngươi thế, nhưng một lần tính đến đông đủ. Khép hai mắt, Diệp Mạc nhìn đứng tại chính mình cách đó không xa người này, giống như trước lộ ra khỏi nụ cười. Nhìn người này, Diệp Mạc có một loại muốn chửi má nó vọng động, không nên tới người, ở ngắn ngủn nhất giờ bên trong, toàn bộ cũng ra hiện tại trước mặt của hắn. Người này cùng Hàn Thạc giống nhau, cũng là Diệp Mạc người quen, hơn nữa cũng cùng Diệp Mạc có sinh tử chi thủ, một khi gặp mặt, tất nhiên có sinh ra kinh thiên chém giết. Nhân loại nửa bước hoàn mỹ, có thể so với một đời vật thí nghiệm bán thánh cường giả Phùng Tấn Hảo. Các ngươi, chân mày cau lại, Phùng Tấn Hảo có chút không biết rõ Diệp Mạc ý tứ. Cũng được, bất kể ngươi đụng phải người nào, lão thiên có thể làm cho ta ở chỗ này gặp ngươi, ta đây một chuyến coi như là không có uổng phí. Tiểu tử, ngươi là mình chấm dứt, hay là muốn để cho ta động thủ? Hai tay ôm nghi ngờ, Phùng Tấn Hảo đứng tại nguyên chỗ, trên mặt đều là mệt thị, chút nào cũng không đem Diệp Mạc không coi vào đâu. Nếu như Diệp Mạc thật chỉ là một tên bình thường đỉnh phong đại tướng cường giả, như vậy hắn Phùng Tấn Hào liền có miệt thị tư chất bản, bởi vì hắn là nhân loại trong nửa bước hoàn mỹ cường giả, có nửa bước hoàn mỹ cường giả đích uy năng, đỉnh phong đại tướng cùng hắn chính lệnh, quả thực chính là thiên xoa địa viễn. Nửa bước hoàn mỹ, danh như ý nghĩa, đã nắm giữ chút hoàn mỹ cường giả đích uy năng. Năng lực đặc thù hai lần tiến hóa, đây cũng là hoàn mỹ cường giả vô địch nguyên nhân. Hoàn mỹ cường giả trong tay nắm giữ trong truyền thuyết hai lần tiến hóa năng lực đặc thù. Nửa bước hoàn mỹ cường giả được xưng nửa bước, năng lực đặc thù mặc dù không có hoàn thành hai lần tiến hóa, nhưng bọn hắn năng lực đặc thù cũng đã trải qua bộ phận tiến hóa, vượt qua xa bình thường tiết thần giả có thể so với nghĩ. Ta nhớ được ta lần trước nhìn thấy người khác giết hắn giống như giết chó, cuối cùng người nọ lại càng cùng chó một loại, đang kẹp cái đuôi trốn chi ngày ngày. Hiện nay một con chó ở trước mặt ta giễu võ dương oai, thật giống như có chút buồn cười a. Trên người nhẹ nhẹ kim sắc ngọn lửa toán loạn, Diệp Mạc trong ngôn ngữ không cố kỵ chút nào. Hừ, một tiểu tử, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, lão phu tự mình đưa ngươi đi xuống. Diệp Mạc lời của đặt ở người nào trong thai, cũng không cách nào nhịn được, chớ nói chi là mới vừa trở thành nửa bước hoàn mỹ không lâu, hăng hái lòng tự tin phát dạng Phùng Tấn Hảo. Trường kiếm trong nháy mắt ra hiện ở trong tay, Phùng Tấn Hảo không thấy bất cứ chút do dự nào, trường kiếm vung lên, mang theo vô cùng kình lực liền hướng Diệp Mạc đâm tới. Ở Phùng Tấn Hảo động thủ trong nháy mắt, trường kiếm thượng đại lượng trong suốt dung văn bắn tán loạn ra, những thứ này trong suốt dung văn túc túc có thể đem năm thanh trường kiếm bao vây. Lúc trước Phùng Tấn Hảo không có thành tựu nửa bước hoàn mỹ, dung văn nhiều nhất chỉ có thể bao trùm thân kiếm, nhưng lúc này có thể thấy được một khi bước ra nửa bước hoàn mỹ một bước này, năng lực đặc thù đem sẽ xuất hiện bực nào kinh khủng biến hóa. Chương 490, biến dị. Oeng. Trận trận kinh khí bay tán loạn, Phùng Tấn Hảo kia bao quanh đại lượng trong suốt dung văn trường kiếm chạy thẳng tới Diệp Mạc mà đến. Giết không được Hàn Thạc, giết ngươi này chỉ lão cẩu cũng giống nhau. Mắt nhìn nhau, Diệp Mạc trong tay hai cây chuyển luân thương trong nháy mắt bị kim sắc ngọn lửa bao vây, biến thành hai cây khổng lồ kim sắc chuyển luân thương. Đồng thời, Diệp Mạc thể nội 20 bức tinh đồ cùng nghịch huyết kích pháp toàn bộ vận chuyển. Mới vừa xuất thủ, chính là đem hết toàn lực. Cái gì? Trận to hai mắt, Phùng Tấn Hảo cảm giác được Diệp Mạc trên người so với hắn mạnh hơn kinh khủng như thế, trực tiếp kinh hô lên. Hừ, coi như là cường đại trở lại lại có thể thế nào, cuối cùng không phải là nửa bước hoàn mỹ, hôm nay ta liền để cho ngươi xem một chút nửa bước hoàn mỹ cường giả đích uy năng. Hướng. Lớn tiếng vừa quát, Phùng Tấn Hảo thế đi không giảm, trường kiếm thượng trong suốt dung văn trực tiếp bạo tăng, phát tán uy thế gần như có thể cùng Diệp Mạc trên người uy thế lẫn chống lại. Rầm rầm. Tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy hai đạo kim sắc lưu quang cùng Phùng Tấn Hảo trường kiếm trong tay chạm vào nhau. Trong suốt dung văn cùng kim sắc ngọn lửa trong nháy mắt nổ, lối đi trong vô số cường đại kinh khí tứ tán. Hồi lâu, kinh khí tàn đi, kim sắc ngọn lửa cùng trong suốt dung văn biến mất. Lúc này, Phùng Tấn Hảo thế nhưng lui về phía sau suốt năm thước, đối mặt Diệp Mạc này một vị đỉnh phong đại tướng cường giả, thân là nửa bước hoàn mỹ cường giả hắn, lại bị đánh lui suốt năm thước, hoàn toàn đang ở hạ phong. Lòng tự tin phát dạ Phùng Tấn Hảo căn bản không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Làm sao? Làm sao có thể? Nhìn trên mặt đất mình bị đánh lui lúc lưu lại dấu vết, nữa nhìn một chút trường kiếm trong tay, Phùng Tấn Hảo trên mặt bị kinh ngạc hoàn toàn chiếm cứ. Phần phần nữa, đột nhiên, không trung ba đường hắc kim sắc ngọn lửa xiển xích đồng thời xuất hiện, chạy thẳng tới Phùng Tấn Hảo đi. Không tốt. Tâm thần dùng mình, Phùng Tấn Hảo lập tức tỉnh táo lại, toàn thân trận trận trong suốt dung văn hiện ra, gắt gao chặn lại ba đường ngọn lửa xiển xích. Rầm rầm. Xiển xích mới vừa bị ngăn trở, lại là hai cổ điếc thai dục điếc tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy hai đạo lưu quang từ Diệp Mạc họng súng thoáng hiện, chạy thẳng tới Phùng Tấn Hảo trên người hai nơi nhược điểm bay đi. Oeng. Sau một khắc, Phùng Tấn Hảo cả người hoàn toàn bị kim sắc ngọn lửa sở vây quanh. "Tiểu tử, cho ta chết." Giận quát một tiếng, Phùng Tấn Hảo toàn thân vô cùng cường đại trong suốt dung văn toàn bộ bộc phát, đem đầy trời kim sắc ngọn lửa trong nháy mắt bị xua tan, tay cầm trường kiếm, chấm dứt mạnh xu thế lần nữa xông về Diệp Mạc. Lần này, Phùng Tấn Hảo đã không có giữ lại chút nào, da thượng nổi gân xanh, bên khóe miệng thậm chí còn xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu, hiển nhiên là xuất ra lấy tự mình hại mình vì đời sở cấm kỵ tuyệt học. "Dạ." Tiếng bạo liệt vang lên, Phùng Tấn Hảo mới vừa động thân, lại là hai đạo kim sắc lưu quang chạy về phía nhược điểm của hắn. Bằng vào buộc phát tính thực lực, Phùng Tấn Hảo mạnh mẽ huy kiếm, đem hai đạo kim sắc lưu quang đánh tan, liều mạng thế lực ngang nhau. Dầm dầm sáng sớm, tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, Diệp Mạc căn bản không để cho Phùng Tấn Hảo gần người cơ hội, chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, càng không ngừng nổ súng, chỉ thấy một đạo vừa một đạo kim sắc lưu quang xông về Phùng Tấn Hảo. Chỉ có một giây sau khi, hơn phân nửa lối đi cũng đã lâm vào trong biển lửa, Phùng Tấn Hảo thân ảnh lại càng đứng tại phía trước, đau khổ địa chi chống. Hai người so sánh với, Diệp Mạc đã chiếm cứ áp đạo tính ưu thế. Lê thởm. Tiếng súng tiếp tục. Biển lửa chưa từng biến mất, chẳng qua là Phùng Tấn Hảo tiếng chửi rủa đứt quãng từ trong biển lửa truyền ra. Tiếng súng vẫn kéo dài không sai biệt lắm nhất phút. Cơ này, đột nhiên, Diệp Mạc hai đầu lông mày xuất hiện nhẹ nhẹ ý mừng. Càng là cường đại tồn tại, trên người nhược điểm liền càng ít, nhất là ở tu luyện cường đại kỹ xảo sau, trên người nhược điểm lại càng sẽ không ngừng giảm bớt, thân vì nhân loại trong nửa bước hoàn mỹ cường giả, Phùng Tấn Hảo trên người nhược điểm có thể nói là cực ít. Hiện tại Diệp Mạc chỉ ở trên người hắn thấy được 4 nhược điểm, trong đó 3 cơ hồ không tính là nhược điểm, chỉ có thể coi là hơi yếu chút. Chỉ có cuối cùng một mới là Phùng Tấn Hảo chân chính nhược điểm. Phùng Tấn Hảo ngược trước, Diệp Mạc có thể rõ ràng nhìn đến, Phùng Tấn Hảo ngược trước liền là của hắn nhược điểm chí mạng, nhưng Phùng Tấn Hảo ở huy vũ trường kiếm, nhưng không có lúc nào là đều ở bảo vệ hắn ngược trước, tu luyện chiến đấu kỹ pháp chính tốt đền bù tự thân nhược điểm. Liều chết một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc cuối cùng là thấy được Phùng Tấn Hảo ngược trước đại lộ đích thời cơ. Đúng đấy lúc này, nhìn đúng thời cơ, Diệp Mạc không chút lựa chọn bắt cỏ. Oeng. Không tốt. Tâm thần chấn động, Diệp Mạc nổ súng đồng thời, Phùng Tấn Hảo đầu góc trong xuất hiện dị thường mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đã muộn. Đợi đến Phùng Tấn Hảo kịp phản ứng, muốn lần nữa bảo vệ cho trước mặt mình không môn, đã không còn kịp rồi. Hai đạo kim quang đi ngang qua mà qua, biển lửa bị chia ra làm hai, sau một khắc, Phùng Tấn Hào ngực trước đã xuất hiện một đem nó hoàn toàn sọ xuyên qua đại động. Cao thủ so chiêu, phải tránh không môn đại dò. Ách. Sững sờ tại nguyên chỗ, Phùng Tấn Hào trừng mắt nhìn, còn không còn kịp nữa nói gì, liền trực tiếp té xuống. Phùng Tấn Hào cũng không có dung hợp quỷ thụ. Đồ, sử dụng cấm kỵ tuyệt học 1 phút đồng hồ sau, thể nội đã tích lũy thương thế không nhẹ, hơn nữa Diệp Mạc một thương này đã hoàn toàn đem trái tim của hắn nổ nát, một vị nửa bước hoàn mỹ cường giả cứ như vậy bị chém giết. Cũng không phải là Phùng Tấn Hào quá yếu, cũng không phải là Diệp Mạc chiến lực quá mạnh mẽ, mà là Diệp Mạc khôi phục năng lực lỗi nặng biến thái. 20 bước tinh đồ cùng nghịch huyết kích pháp đồng thời thúc dục, Diệp Mạc thực lực đã ổn áp Phùng Tấn Hào một bậc, hơn nữa Diệp Mạc biến thái khôi phục năng lực, trạng thái vẫn bị vây đỉnh, có thể nói, Phùng Tấn Hào là bị Diệp Mạc tươi sống hao tổn chết. Lão cậu, cuối cùng là đã chết. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, Diệp Mạc thu hồi song súng đi tới Phùng Tấn Hào thi thể trước mặt. Đời sau chờ ta, nếu không nữa giết ngươi một lần. Nhìn thi thể một cái, đem Phùng Tấn Hào không gian chứa vật thiết bị bới ra sau khi xuống tới, Diệp Mạc lập tức hướng cuối thông đạo chạy đi. Mặc dù đã chết một Phùng Tấn Hào, nhưng còn có 8 vị bán thánh cường giả, Diệp Mạc nhưng không dám ở chỗ này tiếp tục dây dưa, nếu là một lần tính đi lên vài vị bán thánh, Diệp Mạc coi như là muốn đi, cũng đi không được nữa. Bên này chiến đấu kết thúc, một mặt khác chiến đấu cũng vừa mới vừa kết thúc. Phòng thí nghiệm số 36 nội bộ, lúc này nhất đông lối đi trong đích tình cảnh có thể nói là máu tanh vô cùng. Nội tạng khắp nơi, máu tươi vẩy ra, nhân loại manh chi rơi trên mặt đất, nghiêm nhiên một bộ mới vừa phân thây sau bộ dạng. Giờ phút này, ở cái thông đạo này trong còn đứng một người. Người này cốt xấu như sải, bộ mặt tao hãm, khuôn mặt nếp nhăn, khom lưng lưng quổng, một đầu khô héo trắng sắc tóc ngắn, trong mắt một mảnh trắng bệnh, thỉnh thoảng hiện lên vài lờ mờ huyết quang, thật giống như sắp xuống mồ trăm tuổi lão giả một loại. Không chỉ có như thế, người này đứng ở chỗ này, cũng lộ ra vẻ cực kỳ lao lực. Khu khu cụ. Ho ra miệng đầy máu tươi, người này ngồi xổm người xuống, run rẩy hai tay tiếp xúc đến trên mặt đất máu tươi. TT. Chuyện kỳ quái xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt đất máu tươi thật giống như sống lại một loại, theo người này tràn đầy chết ra khô héo tay phải không ngừng lan tràn lên phía trên. Vài giây sau lối đi trong trên đất máu tươi đã hoàn toàn bị người này hấp thu không còn, bất quá cho dù là hấp thu lối đi trong máu tươi, người này thân thể cũng không thấy bất kỳ thay đổi, chẳng qua là trong mắt kiến lờ mờ huyết quang vì không thể tra hơn ra khỏi một tia. Vù vù hô. Thở hổn hển, một bộ chết nhanh bộ dáng, người này đi lại nhảy san hướng bên cạnh một đoạn cụt tay đi tới. Lên cụt tay, trong nháy mắt, cụt tay thượng huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô héo. Chỉ có một giây đồng hồ công phu cụt tay cũng đã thành một đoạn xương. Động tác không thấy dừng lại, người này không ngừng đi lại, cắn nuốt lối đi trong trên đất bộ phận thi thể. Cụt tay, đỉnh đầu, nửa đoạn thân thể, nội tạng một một cắt toàn bộ cũng là người này cắn nuốt rất đúng giống. Một phút đồng hồ sau khi, trừ bỏ bị người này chộp vào tử trong đích đỉnh đầu ngoài, lối đi trong đã chỉ còn lại có trên đất bạch cốt, bất quá tiếp xúc đã là như thế người này tình huống cũng không thấy cải thiện, trong mắt huyết quang mặc dù đang nhiều hơn, nhưng vẫn cũ vô cùng lờ mờ, thật giống như tùy thời cũng sẽ biến mất. Diệp Mạc, ta nhất định phải giết ngươi cửu tộc. Cắn răng, người này nắm chặt trong tay đỉnh đầu, bắt đầu hút thu vào. Khí. Cùng lúc trước giống nhau, đỉnh đầu lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khô héo, bất quá đang ở đỉnh đầu hoàn toàn khô héo trong nháy mắt, một vật lại bị người này từ thấu lộ trong hút đi ra ngoài. Nay sáng sớm nhìn trong tay đồ, người này vẻ mặt nghi hoặc. Khi hắn kia khô héo trong tay phải, là một khối chỉ có móng tay đắp lớn nhỏ màu trắng bạc tảng đá, trong viên đá pha rất nhiều điểm đen nhỏ, hơn nữa còn có không ít thật nhỏ ao hãm. Một phế vật. Không đúng. Đột nhiên ở nơi này, người muốn đem tảng đá ném xuống hết sức. Chỉ thấy hiện đầy điểm màu trắng bạc cục đá nhỏ thế nhưng lấy tốc độ cực nhanh hướng người này thể nội bắt đầu dung nhập vào. Một giây sau khi, tảng đá hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào đến nơi này người thân thể trong. Chuyện gì xảy ra, không đây. A a a a a. Hai tay ôm đầu, người này lập tức thảm kêu lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, a a a a. Dầm dầm dầm. Trận trận cực kỳ thê thảm, thật giống như từ tầng 18 địa ngục trong truyền ra kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Người này hai tay ôm đầu, không cách nào nhịn được thống khổ dưới, bắt đầu đụng nhau bắt đầu vết tưởng. Chỉ chốc lát, vách tường liền ở nơi này người đụng nhau, xuất hiện nhẹ nhẹ máu tươi, là hắn đầu chảy ra máu tươi. A a a a. Thật khó chịu, khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây. Theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, người này thân thể đã ở từ từ xuất hiện thay đổi. Khô heo giãn mùa ra không thấy bất kỳ giảm bớt, nhưng hắn xương cốt cũng đang bắt đầu từ từ thay đổi, bộ phận địa phương lại càng nhô ra một mảng lớn. Xương cốt thay đổi thống khổ sâu tận xương thủy, người này tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt, mãi cho đến nửa giờ sau, người này kêu thảm thiết mới vừa có sợ giảm bớt. Bất quá nửa giờ sau, người này nhưng đã hoàn toàn mất đi hình người, bất luận kẻ nào đang nhìn đến hắn sau, cũng sẽ không cho là hắn là loài người. Khô héo già nua ra, tái nhợt tóc ngắn, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, đây hết thể cũng lộ ra vẻ hắn rất già nua, bất quá hơn mấu chốt là thân hình của hắn. Không lưng lưng quổng, lưng trực tiếp xuất hiện mấy cây gai xương, hai cánh tay xương cốt trở nên dị thường thô to, 10 ngón tay trong bộ phận gai xương thoát ra, toàn thân nô ra xương cốt tổng cộng mấy chục. Chợt nhìn đi, người này căn bản là kẻ phản nghịch. Chương 491, truy kích. Hô. Lập tức là có thể đi ra ngoài. Vượt qua điều thứ nhất lối đi, Diệp Mạc đứng ở cuối thông đạo, ngẩng đầu nhìn phía trên trắng sắc màn sáng. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc trên người nhẹ nhẹ kim sắc ngọn lửa toán loạn, hai cây chuyển luân thương lần nữa hóa thành khổng lồ kim sắc khẩu súng, họng súng nhắm ngay trắng sắc màn sáng, bất quá lần này Diệp Mặc nhưng không vội vàng nổ súng, mà là lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ. Hô, hút, hô, theo ồ ồ tiếng hít thở vang lên, Diệp Mặc thể nội vô số sinh mệnh năng lượng liên tiếp bắt đầu khởi động, trên người kim sắc ngọn lửa càng tăng lên gấp bội. Những thứ này kim sắc ngọn lửa toàn bộ cũng hướng nòng súng bên trong ngưng tụ. Hơn 10 giây sau, chỉ thấy Diệp Mặc hai cánh tay nổi gân xanh, cầm lấy song súng hai tay bắt đầu run rẩy không ngừng, thật giống như trong tay cự hình ngọn lửa khẩu súng tùy thời cũng sẽ thất khống một loại. Lúc này, Diệp Mặc đồng thời vận chuyển thập nhị phúc tinh đồ cùng nghịch huyết kích pháp, nòng súng nội bộ loa văn bạo liệt đạn tức thì bị hắn áp xúc đến mức tận cùng, sắp nhập vào rộng lượng kim sắc ngọn lửa. Hẳn là không có vấn đề, một lần tính đem tầng này lá mỏng đánh xuyên qua. Thân xác biến đổi, Diệp Mặc không hề nữa khống chế nòng súng nội bộ siêu cường loa văn bạo liệt đạn, trực tiếp nổ súng. Oeng! Rung trời tiếng bạo liệt vang lên, một đạo hắc kim sắc lưu quang giống như phá hải cự long một loại, trong nháy mắt đụng vào trắng sắc màn sáng đang trung ương. Đạo này màn sáng thân là thứ 7 tuyệt địa đại môn, nếu như là bình thường bán thánh lợi mà nói, nhất định phải ba người liên thủ mới có thể đem đánh xuyên qua. Diệp Mặc này hai súng, chính là ở sử dụng 20 bức tinh đồ cùng nghịch huyết kích pháp dưới tình huống, tụ lực đến cực hạn sở đánh ra nhất thương, loa văn bạo liệt đạn trong ngọn lửa thậm chí đã áp xúc thành hắc kim sắc, uy lực cho dù không thể so với ba vị bình thường bán thánh liên thủ lúc một kích, nhưng là không kém là bao nhiêu. Trận nổ sau khi, trắng sắc màn sáng hoàn toàn bị ngọn lửa nhuộm thành hắc kim sắc, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy màn sáng đang trung ương xuất hiện một vừa vặn có thể chứa một người thông qua lỗ nhỏ. Hô! Thân hình toán loạn, Diệp Mặc không thấy chút nào ngừng nghỉ, theo mới vừa mới xuất hiện lỗ nhỏ liền bay ra ngoài. TTT! Diệp Mặc thân hình mới vừa biến mất, chỉ thấy lối đi một chỗ khác 15 đạo quang trong cửa, trong đó một đạo bắt đầu kịch liệt bóp méo. Một giây sau khi, quang cửa dừng lại vặn mèo, ba bóng người ra hiện ngay tại chỗ. Bán thánh cường giả, ba người này toàn bộ cũng là bán thánh cường giả. Thật là mạnh lưu lại năng lượng bê đầu vừa nhíu, trong đó một vị bán thánh có chút nghi hoặc nói không đúng, cổ năng lượng này dùng đập phải. Kinh hô một tiếng, ba vị bán thánh lập tức thi triển dò xét thủ đoạn, dò xét bắt đầu không trung lưu lại năng lượng rung động. Là, vẫn đúng, giải đất trung tâm phát ra cái kia cổ năng lượng rung động, cướp đi bảo vật người đến quá nơi này. Mặt sắc bình tĩnh, trong đó khí thế mạnh nhất bán thánh cường giả đi tới Phùng Tấn Hào thi thể bên. Xem ra người nọ không chỉ có đã tới nơi này, đánh xuyên qua màn sáng chạy đi ra ngoài, hơn nữa còn chém giết một vị cùng chúng ta đồng hành bán thánh cường giả. Trên mặt đất máu hay là nóng, hắn hẳn là mới vừa chạy trốn, bây giờ còn đuổi đến thượng. Ách ách. Đang ở ba người đang chuẩn bị đuổi theo đi, trận trận dị thường yếu ớt tiếng thở dốc truyền vào trong thai của bọn hắn. Là Phùng Tấn Hảo. Chỉ thấy vốn là nằm trên mặt đất đã chết đi Phùng Tấn Hảo, lại vẫn có lưu một hơi, giơ lên run rẩy tay phải bắt được một vị bán thánh cường giả cổ chân. Diệp Mạc. Là Diệp Mạc, nhất định phải giết hắn rồi, hắn chỉ có bán thánh thực lực, nhất định phải giết hắn rồi. Phốc. Mạnh chống khẩu khí này, Phùng Tấn Hảo vừa dứt lời, trong miệng liền chảy ra một mảng lớn máu tươi. Nhưng ngay sau đó hoàn toàn té trên mặt đất, không có tiếng động. Diệp Mạc. Trong nháy mắt, đứng ở chỗ này ba vị cường giả, trên mặt toàn bộ cũng hiện đầy kinh dị trung sen lẫn nhẹ nhẹ tham lam. Dĩ nhiên là cái kia ở bán thánh lúc trước liền nắm giữ tâm linh lực lượng tiểu tử. Đuổi theo. Không có chút gì do dự, ba vị bán thánh tốt tề động thân, chạy thẳng tới ra khỏi miệng đi. Ở truy kích, bọn họ liền suy nghĩ quá đoạt bảo người thực lực, nhưng bởi vì bọn họ đã trước đó nhận định, bảo vật có thể chém giết thánh nhân, cho nên chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho. Vạn nhất đoạt bảo người ở thực lực bạo tăng sau, thực lực vừa lần nữa suy thoái, như vậy bọn họ liền có thể đủ làm một lần hoàn tước. Lần này từ Phùng Tấn Hào trong miệng biết được đoạt bảo người dĩ nhiên là Diệp Mạc, hơn nữa còn chỉ có bán thánh thực lực, trong lòng ba người tham toan tính trong nháy mắt đại thịnh, cố kỵ cũng cơ hội hoàn toàn biến mất. Màn sáng ngoài, lúc này đang có mấy tên đại tướng cấp bậc chính là một đời vật thí nghiệm cường giả đợi ở chỗ này. Cũng không biết phía dưới rốt cuộc thế nào, lúc trước đột nhiên xuất hiện mạnh đại năng lượng rung động rốt cuộc là vật gì. Lắc đầu, một gã cường giả có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt màn sáng, lấy mấy người bọn họ thực lực căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Còn có thể là cái gì? Tự nhiên là bảo vật, thứ 7 tuyệt địa ngàn năm chưa từng chân chính mở ra, bên trong không biết có bao nhiêu cổ đại bảo vật, những thứ kia đi xuống bán thánh cường giả tất nhiên là phát hiện cái gì dị thường lợi hại bảo vật, hội này đoán chừng đang ở dưới mặt tranh đoạt đâu rồi, chúng ta những người này cũng chính là ngồi chồm hổm ở chỗ này suy nghĩ một chút thôi. Gì? Các ngươi mau nhìn, màn sáng có động tĩnh. Màn sáng? Ngay vậy, mấy người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy vốn là thuần trắng sắc màn sáng, chẳng biết lúc nào đã biến thành hắc kim sắc. Không tốt, mọi người mau lui lại. Đột nhiên, theo một người trong đó lớn tiếng kinh hô, mấy người toàn bộ cũng cảm giác được không ổn, bắt đầu nhất tề lui về phía sau đi. Oeng. Mấy người mới vừa thối lui, từ màn sáng đang trung ương, một đạo có chừng một người thô hắc kim sắc ngọn lửa nổ bắn ra ra. Hắc kim sắc ngọn lửa uy lực dị thường biến thái, mới vừa xuất hiện, liền dẫn bắt đầu trận trận gần như có thể cháy vạn vật nhiệt lưu cùng vô cùng khí thế, mà ở trong hỏa diễm, mấy người thì thấy được một mơ hồ bóng người. Hô. Kinh phong nổi lên, mơ hồ bóng người không thấy chút nào dừng lại, hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Bán bán thánh. Trừng mắt nhìn, một người có chút nói lắp nói, tuyệt đối không phải là bình thường bán thánh, nhìn dáng dấp người này hẳn là một mình đánh vỡ tầng kia màn sáng lao ra, lấy bình thường bán thánh thực lực, cần ba người liên thủ mới có thể đem màn sáng đánh vỡ, người này tất nhiên là nhất vị lao bài bán thánh. Rốt cuộc là người nào, uy tín lâu năm bán thánh cơ hồ cũng đợi ở chính thành trung tinh tu, rất ít bên ngoài đi lại, lại càng ít có tiến vào cổ chi di tích, hắn rốt cuộc là kia nhất vị lao bài bản thánh. Sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích địa nhìn Diệp Mạc thân ảnh ở chân trời biến mất, cho đến hơn 10 giây sau, mấy người này phương mới phục hồi tinh thần lại. Oeng. Đột nhiên, không đợi mấy người này khiếp sợ trong lòng bình phục, lại là một cổ có thể nói tuyệt cường khí thế từ màn sáng trung bộc phát. Cổ khí thế này cách khác mới hắc kim sắc ngọn lửa khí thế mạnh hơn, khí thế mới vừa xuất hiện, mấy người liền bị cường đại kình khí đẩy được nhất liền lui về phía sau hơn 10 bước. Theo khí thế xuất hiện, sau một khắc, ba tên thân mặc áo bào trắng nam tử từ màn sáng trung trong nháy mắt lao ra. Ba người này không thấy chút nào dừng lại, liên thủ lấy tốc độ nhanh nhất hướng Diệp Mạc rời đi phương hướng đuổi theo. Cách, tại sao lại là bán thánh cường giả lúc nào trở nên như vậy không đáng giá? Phục hồi tinh thần lại, một vị đại tướng cường giả trực tiếp bạo nói tục. Thứ 7 tuyệt địa trong tổng cộng tiến vào 9 vị bán thánh, nhưng bây giờ một lần tính đi ra 4 vị, chẳng lẽ thứ 7 tuyệt địa trong bảo vật đã bị những thứ này bán thánh tịch quyển không còn? Không cần thiết, phía sau 3 vị bán thánh rõ ràng cho thấy ở đuổi theo phía trước cái vị kia bán thánh cường giả, hẳn là phía trước người nọ cầm bảo vật, phía sau 3 người này muốn phân canh. Cùng đi lên xem một chút, nói không chừng hội kiến đến bán thánh cường giả đại chiến. Nhanh lên một chút. Thân hình toán loạn, mấy người cũng không quản một bên màn sáng rồi, trực tiếp theo Diệp Mạc cùng 3 vị bán thánh lưu lại kinh khủng hơi thở, một đường đuổi theo. Lâu rầm rầm. Trận trận âm phát thanh liên tiếp vang lên, Diệp Mạc cho hoang mạc trong phi hành, chỉ thấy Diệp Mạc nơi đi qua, mênh mông bát ngát hoang mạc toàn bộ bị chia làm hai nửa, cường đại kình phong thậm chí có thể tê thiên liệt địa. Ừ. Chân mày cau lại, Diệp Mạc lòng có nhận thấy, năng lực đặc thù triển khai, lập tức hướng phía sau tìm kiếm. Lúc này Diệp Mạc đã rời đi thứ 7 tuyệt địa, năng lực đặc thù đã sớm khôi phục, chỉ có trong nháy mắt, phía sau mấy vạn mét hết thảy liền ánh vào Diệp Mạc đầu góc. Thông qua năng lực đặc thù, Diệp Mạc hết sức thấy rõ ràng, phía sau 3 vị bán thánh cường giả đang liên thủ hướng mình cấp tốc chạy tới, 3 vị này bán thánh tướng riêng của mình khí cơ tương liên, tốc độ vượt xa Diệp Mạc, đoán chừng nhiều nhất qua nữa 1 phút đồng hồ, bọn họ liền có thể đủ đuổi theo Diệp Mạc. Lai giả bất tiện. Trong lòng một mảnh cảnh giác, Diệp Mạc đem song súng rút ra, vẻ mặt bình tĩnh dừng trên không trung, nghiêng nhìn kia 3 vị bán thánh. Vù vù hô. Thân hình hiện lên, mang theo trận trận dị thường mãnh liệt kinh phong, sau một khắc, 3 vị bán thánh cường giả đã đứng ở Diệp Mạc đối diện. Ngươi chính là truyền sôi sùng sục Diệp Mạc. Nhìn Diệp Mạc, trong đó một vị bán thánh cường giả hơi nghi hoặc nói: "Không sai, ta chính là Diệp Mạc." Diệp Mạc gật đầu: "Bất quá ta không nên biết các ngươi 3 vị sao?" Bán thánh cường giả: "Sư huynh, thật sự, lối đi trong lưu lại hơi thở tuyệt đối là tiểu tử này." Khác một vị bán thánh đối lúc trước bán thánh lặng lẽ nói. Trong lúc nhất thời, 3 vị bán thánh chỉ là một mặt nghiêm túc nhìn Diệp Mạc, cũng không xuất thủ. Mặc dù nói Phùng Tấn Hào nói cho bọn hắn biết, Diệp Mạc chỉ có bán thánh thực lực, nhưng bọn hắn thân là lao hồ ly, tự nhiên sẽ không dễ tin Phùng Tấn Hào, hơn nữa Phùng Tấn Hào rõ ràng cho thấy bị Diệp Mạc chém giết, cho nên bọn họ lúc này coi như là đuổi theo Diệp Mạc, trong lúc nhất thời cũng có chút khó làm. Dù sao ba người bọn họ còn không cách nào nắm chặt Diệp Mạc chính là chiến lực. Hồi lâu, đầu linh bán thánh cường giả chắp tay: "Ta tên là Lâm Khanh, vị này là ta nhị sư đệ, Trương Cầm Đều, bên kia chính là ta tam sư đệ, Hình Toan Tính. Một tiểu huynh đệ, tất cả mọi người là người biết chuyện." Chúng ta sư huynh đệ ba người tìm nguyên nhân của ngươi, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Thứ 7 tuyệt địa đang trung ương đồ, chính là tuyệt thế của quý, bằng tiểu huynh đệ ngươi một người thực lực, đoán chừng rất khó giữ được, hơn nữa còn có đưa tới họa sát thân. Ừ. Trong lòng cả kinh, không đợi Lâm Khanh nói dứt lời, Diệp Mạc liền hiểu không hay. Có thể trở thành bán thánh cường giả, cơ hồ mọi người cũng là lao hồ ly, mà trải qua các mổ chẳng diện, đoán năng lực dị thường kinh người, Diệp Mạc mặc dù sớm tiểu nghĩ tới những thứ này, bán thánh có thể đoán ra sự tình đại khái, nhưng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy đuổi theo. Chương 492 Lưới đào bánh răng. Ba vị bán thánh tiền bối, ta không rõ các người đang nói cái gì. Cáo tử. Chắp tay, Diệp Mạc cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người liền muốn. Tiểu huynh đệ, đừng nóng nội a, ta cũng vậy một mảnh hảo tâm. Một tay ngăn cản Diệp Mạc, Lâm Khanh trước mặt sắc đã xuất hiện chút gấp gáp. Ngươi phải đến món đó bà bối, coi như là ở trước tiên có thể chém giết đầu kia quái vật kinh khủng thực lực, nhưng thế gian vạn vật hết thảy đều có định luật, món đó bảo vật nói vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào lần nữa phát huy ra chém giết thánh nhân nghịch thiên uy lực, lấy ngươi hiện thực lực hôm nay, một khi người mang bảo vật tin tức tiết lộ đi ra ngoài, thế tất có đụng phải đại lượng cường giả truy sát. Ừ. Nhướng mày, Diệp Mạc từ lời của đối phương chung nghe được uy hiếp đắc ý vị. Ba vị tiền bối, ta thật không rõ các ngươi đang nói cái gì. Mặt sắc bình tĩnh như trước, Diệp Mạc liều mạng hướng phía trước bay đi. Sư huynh, tiểu tử này căn bản là một xương cứng, không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Trên cái thế giới này căn bản không tồn tại chân chính nghịch thiên bảo vật, trong tay của hắn cái kia vật bảo vật trước đó không lâu mới vừa sử dụng quá, hiện tại tất nhiên không cách nào sử dụng, chúng ta sợ cái gì? Trực tiếp làm thịt hắn, đem trên người hắn bảo vật đoạt lấy tới rồi hay nói. Tướng mạo tục tằng Trương Cầm Đều trực tiếp trợn quát một tiếng, chút nào cũng không đem Diệp Mạc không coi vào đâu, rút ra sau lưng đại đao, trực tiếp nhào tới Diệp Mạc trước mặt, giơ tay lên một đao liền chém xuống. Lâm Khanh cùng Hình Toan Tính hai người phản ứng cũng là cực nhanh, thấy Trương Cầm Đều động thủ, này hai người cũng không nữa nét mực, giống như trước rút ra sau lưng đại đao đánh về phía Diệp Mạc. Lúc này Diệp Mạc cố ý muốn đi tình huống đã cho ba người này đánh thuốc trợ tim. Cố ý muốn đi, cho thấy Diệp Mạc cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng bọn họ. Thậm chí có thể nói là Diệp Mạc ở e ngại bọn họ. Việc đã đến nước này, một khi có người tỷ số xuất thủ trước, những khác hai người cũng không nữa do dự, trực tiếp xuất thủ. Hừ, sợ là các người không được. Mặt sắc lạnh lẽo, cảm thụ được đập vào mặt sắc ý, Diệp Mạc trong lòng cũng sinh ra nhẹ nhẹ hòa khí, đã sớm cầm trong tay hai cây chuyển luân thương thượng kim sắc ngọn lửa trong nháy mắt đại tác phẩm, hóa thành hai cây khổng lồ kim sắc chuyển luân thương. Dạ. Trong lòng một mảnh tính táo, Diệp Mạc trực tiếp nổ súng, hai đạo kim sắc lưu quang trực tiếp bay về phía chạm mặt mà đến Trương Cầm Đề. Này hai súng, Diệp Mạc chính là toàn lực xuất thủ, 20 bức tinh đồ cùng nghịch huyết kích pháp đồng thời vận chuyển. Oeng. Tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy Trương Cầm Đề tay cầm đơn đao, trên thân đao dị thường mãnh liệt bạch quang tràn phóng, thế nhưng gắt gao chặn lại Diệp Mạc một kích toàn lực. Vù vù. Hỏi trong lúc nhất thời, hai đạo tiếng kình phong từ Diệp Mạc vang lên bên tai, Lâm Khanh hai người đơn độc đao đã đến Diệp Mạc trước mặt. Trên mặt không hiện chút nào ý sợ hãi, Diệp Mạc trong mắt tinh quang thoáng hiện, thân hình giống như con lươn một loại, theo này hai người đao pháp con đường sơ hở nơi trực tiếp liền chân đi ra ngoài. Cái gì? Thế nhưng trong nháy mắt xem thấu đao pháp của chúng ta. Trong lòng cả kinh, Lâm Khanh hai người thiếu chút nữa kinh hô lên. Đao pháp của bọn hắn cũng là từ thế hệ trước nơi đó truyền thừa xuống tới, hơn nữa trải qua tự thân thiên truy bách luyện phương mới thành tựu, có thể nói là cơ hồ không có gì sơ hở. Nhưng Diệp Mạc cũng đang trong nháy mắt hiểu rõ bọn họ đao pháp trong vì số không nhiều sơ hở, hơn nữa lợi dụng sơ hở tránh qua, tránh né công kích của bọn hắn, này nhất động tác đơn giản khi bọn hắn hai người xem ra, cùng kỳ tích một loại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Khanh đầu tiên từ khiếp sợ trong khôi phục, nhưng ngay sau đó trên người một cổ dị chắc kỳ quái hơi thở xuất hiện. Trong nháy mắt, Lâm Khanh trên người cổ hơi thở này trải rộng phương viên và thước, mà đang ở hơi thở trong Diệp Mạc thì cảm giác mình giống như lâm vào vũng bùn một loại, toàn thân hành động năng lực rất là bị ngăn trở. La, vẫn đúng, người này năng lực đặc thù. Một đời vật thí nghiệm thành tựu bán thánh sau, đều sẽ có được của mình khí phách cùng năng lực đặc thù. Trước kéo ra khoảng cách rồi hay nói, cước bộ đi nhanh, Diệp Mạc thân hình thoáng một cái, liền muốn thối lui. Lưu lại sao? Đang ở Diệp Mạc động thân trong nháy mắt, Trầm Mặc ít nói hình toán tính đã hành động rồi, chỉ thấy trên người hắn trận trận thanh phong thoáng hiện, tốc độ chợt bạo tăng một mạng lớn, xa hơn vượt qua mới vừa tốc độ hướng Diệp Mạc công tới. Đồng thời, Trương Cầm Đều cùng Lâm Khanh cũng cùng nhau tấn công đi lên. Lâm Khanh lực đạo cùng mới vừa giống nhau, nhưng Trương Cầm Đều trong tay đơn độc đao cũng là bạch quang đại uy. Xen lẫn vô cùng kinh khủng kình lực bổ về phía Diệp Mạc. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Mạc cũng không lui về sau nữa, trong tay song súng chuyển động, khổng lồ kim sắc họng súng nhắm ngay ba người, hai đạo lưu quang đánh thẳng ba người đi. Dạ. Tiếng bạo liệt vang lên, trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Mạc giống như diều bị đứt dây một loại, bị Lâm Khanh ba người liên thủ sở đánh ra kinh khủng công kích đánh bay ra ngoài, bay ngược trên không trung, trong miệng còn có nhẹ nhẹ máu tươi tiên lên ra. Ghê tởm. Nếu là đối mặt một người, ta tất nhiên không sợ hãi. Bằng ta hiện thực lực hôm nay, lấy một địch ba, căn bản không có khả năng. Thể nhiễm thương thế trong nháy mắt khôi phục, Diệp Mạc con ngươi chuyển động, bắt đầu cấp tốc suy tư. Sư huynh, liên thủ, không thể để cho tiểu tử này chạy thoát. Diệp Mạc con ngươi mới vừa chuyển động, hình toán tính cũng đã nhìn thấu Diệp Mạc ý nghĩ. Theo hình toán tính quát to một tiếng, chỉ thấy từ bọn họ sư huynh đệ ba trên thân người, ba nói kia ánh sáng trắng lập tức thoáng hiện, dung vi nhất thể. Sau một khắc, ba người bọn họ đã đem riêng của mình 8 phần khí cơ tương liên, trận trận dị thường uy thế cường đại từ trên người bọn họ không ngừng tràn phóng. Tiểu tử, hiện tại muốn trốn, đã muộn. Nào vào phía trước nhất Trương Cầm Đều trên mặt tràn đầy dự tận nụ cười, thật giống như đã thấy được Diệp Mạc tử vong, bọn họ nhận được có thể chém giết thánh nhân bảo vật một loại. Miễu Hanh, nghĩ muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy. Mắt lạnh tương đối, thẳng đến lúc này Diệp Mạc trên mặt như cũ không thấy ý sợ hãi. Oeng. Đột nhiên, chỉ thấy Diệp Mạc trên người đầy trời kim sắc ngọn lửa tràn phóng, chỉ có trong nháy mắt, phương viên mấy ngàn thước liền hoàn toàn lâm vào Diệp Mạc trong hỏa diễm. Biển lửa ngay trung ương, Diệp Mạc giơ lên cao hai cây chuyển luân thương, đứng ở giữa không trung. Lúc này Diệp Mạc trong tay chuyển luân thương thượng kim sắc ngọn lửa đã tàn đi, khôi phục chuyển luân thương diện mục thật sự, bất quá ở chuyển luân thương họng súng, nhưng có một cái ngọn lửa dây nhỏ kéo dài vươn đi ra. Ngọn lửa dây nhỏ đang phía trước là một thanh lớn đến khoa trường, có khoảng 8 thước chừng cự hình ngọn lửa chuyển luân thương. Cái thanh này chuyển luân thương cùng súng trong đích cự hình đạn, chính là Diệp Mạc trong nháy mắt mạnh mẽ chi thấu tinh lực ngưng kết mà thành, hiện tại Diệp Mạc trên trán nổi gân xanh, trong mắt đã xuất hiện chút mỏi mệt chi sắc, nhìn hướng tiền phương, thậm chí có chút ít hoảng hốt, đây là tinh lực chi thấu dấu hiệu. Sáng sớm dung trời triệt điệu tiếng bạo liệt vang lên, cự hình chuyển luân thương họng súng, một viên dài đến chừng 5 thước hắc kim sắc khổng lồ loa văn bạo liệt đạn bay thẳng đến Lâm Khanh ba người bay đi. Trong phút chốc, biển lửa ngay trung ương vô số tuyệt cường kình khí tứ tán, trận trận hủy diệt tính hơi thở không ngừng bộc phát, huyền như ngày tận thế một loại. Diệp Mạc công kích vẫn chưa hết. Nhất thương sau khi, biển lửa ngay trung ương vô cùng uy thế hiện ra, đồng thời, đường kính dài đến hơn 5000 thước biển lửa cũng bắt đầu khởi động. Chỉ thấy đường kính dài đến hơn 5000 thước biển lửa bắt đầu điên cuồng áp xúc, đại lượng kim sắc ngọn lửa ngưng tụ thành vô số kim sắc lưỡi đao bánh răng. Những thứ này lưỡi đao bánh răng gắn bó một mạch, lấy vây giết xu thế không ngừng hướng nội bộ để ép, dùng mỗi giây hơn ngàn lần đích tần số công kích đứng ở biển lửa ngay trung ương Lâm Khanh ba người. Nếu là đứng bên ngoài giới lời mà nói, liền có thể đủ thấy một theo vô số kim sắc lưỡi đao tạo thành viên cầu đang không ngừng để ép, co rút lại, trận trận tiếng cọ sát chói tai từ trong đó liên tiếp bắn ra, nhìn qua dị thường chẳng quan. Kim sắc lưỡi đao bánh răng co rút lại vẫn kéo dài hơn 10 giây, hơn 10 giây sau, kim sắc lưỡi đao bắt đầu từ từ băng liệt, hiển nhiên là lực đạo đã hết. Lúc này vô số kim sắc lưỡi đao bánh răng đã áp xúc thành một đường kính chỉ có 10 thước chừng, trải rộng sức mang rô viên cầu. Oeng. Đột nhiên, một cổ cường đại dị thường kình khí rung động từ viên cầu trung tâm trong nháy mắt bộc phát, tại này cổ kình khí thúc dục khiến cho vốn là đang từng cái băng liệt vô số kim sắc lưỡi đao chợt nổ, hóa thành đầy trời kim sắc ngọn lửa ở không trung bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Kim sắc ngọn lửa biến mất, ba bóng người ra hiện tại không ở bên trong, chính là Lâm Khanh ba người, bất quá bọn hắn bây giờ lại có vẻ có chút thê thảm. Trên người trắng sắc đắt tiền trường bào đen nhánh một mảnh, phía trên mãn là một đại động, xuyên thấu qua đại động, có thể thấy trên người bọn họ trải rộng đại lượng thật nhỏ vết thương, ngay cả trên mặt tất cả cũng không ngoại lệ, một mảnh nám đen, thật nhỏ vết thương trải rộng. Vù vù hô. Vương Bát Bà, cái kia tiểu vương bắt đản chạy đi nơi nào? Nếu để cho ta bắt được hắn, ta nhất định phải đưa bầm thầy vạn đoạn. Cắn chặt hàm răng, mới vừa lộ ra vẻ rất là để ý tính Lâm Khanh giờ phút này đã gần như mất đi lý trí. Chia nhau tìm, nhất định phải tìm được cái kia tiểu vương bắt đản, thời gian ngắn như vậy, hắn chạy không được rất. Đuổi theo. Dẫn quát một tiếng, Lâm Khanh ba người lập tức phân tán, hướng phương hướng bất đồng cấp tốc đuổi theo. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lâm Khanh ba người đi không lâu sau, từ khi bọn hắn mới vừa bị thương đất đang phía dưới, một mảnh cắt vàng trong, một người trong suốt ảnh từ từ hiện ra, đúng là hắn tựa cho là đã chạy trốn gì mà. Hô, cuối cùng là đi. Xoa xoa trên đầu bởi vì mỏi mệt mà xuất hiện mồ hôi, Diệp Mạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa mệt chết một lần tính chế tạo ra nhiều như vậy thật thể ngọn lửa cũng là không có gì, trong cơ thể ta vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng có thể làm cho ta không hạn chế tạo, nhưng một lần tính thao túng nhiều như vậy ngọn lửa, nhưng thiếu chút nữa để cho ta ngất đi, may là khi ở. Lắc đầu, Diệp Mạc lập tức lấy ra mấy chi nghịch thần tê uống xong, bắt đầu khôi phục lại mình kia sắp tiêu hao không còn tinh lực. Diệp Mạc tình huống bây giờ cùng những khắc cường giả vừa vặn ngược lại, những khắc cường giả thiếu chính là thể lực, tinh lực vạn phần đầy đủ. Nhưng Diệp Mạc thiếu cũng là tinh lực, thể lực có rộng lượng sinh mệnh năng lượng ở, cơ hội vô cùng vô tận. Ở vô cùng vô tận thể lực sân thác, Diệp Mạc kia vượt xa cùng giai cường giả tinh lực tiểu lộ ra vẻ có chút không đủ nhịn. Bất quá điều này cũng không có biện pháp, tinh lực loại vật này cùng khí phách có liên quan, không cách nào mạnh mẽ tăng lên. Vài giây sau, Diệp Mạc đứng lên, lúc này Diệp Mạc tinh lực đã hoàn toàn khôi phục. Không sai biệt lắm, muốn nhanh lên lúc này rời đi thôi, loại này kỹ lưỡng lửa gạt bọn họ không được bao lâu, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cổ chi di tích mới là an toàn nhất. Chương 493, lại xuất hiện. Lấy ẩn hình ngọn lửa che tường chiếm giữ thân. Diệp Mạc, đường hướng phía trước lặng lẽ đi về phía trước, chỉ chốc lát liền rời đi nơi này. 2 phút sau, rầm rầm, trận trận âm phát tiếng vang lên, nơi xa ba phương hướng ba đạo nhân ảnh đang hướng bên này cấp tốc bay tới. Tiểu Vương bắt đạn, lão tử nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không ngừng nổi giận hét lớn, đầu tiên bay tới Lâm Khanh đơn đao huy vũ, trận trận vô cùng cường đại kình khí liên tiếp thoát ra, đánh tới mặt đất trên cát vàng. Chỉ có trong nháy mắt, ở Lâm Khanh điên cuồng công kích đến, trên mặt đất cát vàng cũng đã bị lật ngược suốt một tầng. Đại sư huynh, đừng đánh, tiểu tử kia hẳn là sớm tựu lúc này rời đi thôi. Tiến lên vô vô Lâm Khanh bả vai, Trương Ác Quân cao mày nói. Không nói gì, Lâm Khanh chỉ là một mặt lãnh mạc nhìn dưới mặt đất, mặt sắc âm trầm gần như có thể chảy nước. Lâm Khanh ba người từ ngoài mặt nhìn lại, cũng không có bị cỡ nào thương thế nghiêm trọng, mặc dù vết thương rất nhiều, nhưng trên căn bản cũng là một chút bị thương ngoài da, bất quá trong ba người duy trì có Lâm Khanh ngoại lệ. Trương Ác Quân cùng Hình Ý hai người cũng chỉ là bị chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, nhưng Lâm Khanh nhưng là bị nam nhân vết thương chí mệnh. Mới vừa Diệp Mạc thúc dục rộng lượng ngọn lửa hóa thành đầy trời lưỡi đao bánh răng, lấy vây công xu thế không ngừng công kích ba người, tần suất công kích lại càng mỗi giây cao gần hơn ngàn lần, đối mặt bực này kinh khủng tốc độ cao công kích, Lâm Khanh ba người lúc trước còn đón đỡ Diệp Mạc một cái siêu cường công kích, trong ba người cự ly ngắn lực chiến đấu nhất không tốt Lâm Khanh lúc ấy liền lộ ra vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Mỗi giây hơn ngàn lần đích công kích, Lâm Khanh coi như là đem hết toàn lực, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở, được không đúng dịp chính là trong đó rất nhiều công kích cũng liên tiếp đánh vào hắn cùng một chỗ. Hai chân ở giữa, vô số lưỡi đao đánh út về phía Lâm Khanh hai chân ở giữa, Lâm Khanh bất ngờ phòng không kịp dưới trực tiếp bị thương tổn được hai chân ở giữa chí mạng chút. Nhìn kỹ lại, liền có thể đủ thấy Lâm Khanh kia đã biến thành đen sắc trường bảo thượng, hai chân ở giữa có một cái lỗ thủng to, cửa động lây dính nhẹ nhẹ vết máu, bất quá đại động cũng đã bị Lâm Khanh dịch chuyển khỏi. Một đời vật thí nghiệm không thể so với nhân loại cường giả, cơ nhân trên có chênh lệch rất lớn, nếu là người loại cường giả đã thương đến đó giảm, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cao lượng vật chất, mấy ngày nữa là có thể tốt, nhưng Lâm Khanh thân là một đời vật thí nghiệm, nơi đó sau khi bị thương có thể bị khó làm. Hiện nay, Lâm Khanh đối với Diệp Mạc hận ý đã đến cực hạn. Diệp cắn chặt hàm răng, Lâm Khanh mặt sắc dị thường xanh mét. Hồi lâu, chỉ thấy Lâm Khanh thân hình chuyển động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa cấp tốc chạy đi. Đại sư huynh này là thế nào? Chúng ta vừa rồi không có được cái gì trọng thương, nhiều lắm là cũng chính là đã mất chút mặt mũi, nhưng đại sư huynh làm sao giống như là cùng Diệp Mạc có thù giết cha a? Nhìn Lâm Khanh bóng lưng, Trương Ác Quân không khỏi có chút nghi hoặc. Quả thật có chút kỳ quái, bất quá cũng không khó lý giải, đại sư huynh làm người tốt nhất mặt mũi. Hơn nữa đã có gần 30 năm không có ném quá mặt mũi, lần này thua bởi một tiểu bối trong tay, tức giận cũng là hẳn là. Đi thôi, trước tiên đem tiểu tử kia trong tay bảo bối thu vào tay rồi hãy nói. Lắc đầu, Hình Ý cùng Trương Ác Quân cũng không bàn lại bàn về, lập tức đuổi theo. Cả cổ chi di tích chính là một viên phiêu lưu ở trong vũ trụ kim loại viên cầu, nội bộ không gian cường đại vô cùng, bất quá bất luận kẻ nào tiến vào nơi này nhưng cũng sẽ không mê đường, xỏ xuyên qua cả cổ chi di tích rộng rãi đường chính, không có lúc nào là đều ở tản ra trận trận trải rộng cổ chi di tích lực hấp dẫn. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tìm được đường chính. chính là trong chỗ này. Thân hình liên tiếp thoáng hiện, Diệp Mạc đã ra hiện tại đường chính trong. Cao 100m, chiều rộng 100m, bốn phương tám hướng, đây cũng là cổ chi di tích đường chính, ở đường chính trong không chỉ có tản ra trận trận lực hấp dẫn, ngay cả tinh khiết năng lượng cũng so sánh với những địa phương khác nồng nặc mấy chục lần, là một chỗ một đời vật thí nghiệm tu luyện bảo địa. Theo đường chính một đường thẳng được, tiểu có thể đến tới nghịch hướng toát ra lỗ đen. Muốn nhanh một chút. Ẩn hình ngọn lửa như cũ bao vây toàn thân, Diệp Mạc lặng yên không một tiếng động hướng phía trước một đường bay nhanh, đã xuất ra tốc độ nhanh nhất. Trận trận tiếng gió gào thét không ngừng từ Diệp Mạc vang lên bên tai, theo chủ thiên đạo đi về phía trước, cơ hồ mỗi quá một khoảng cách, Diệp Mạc liền có thể đủ thấy có người từ đường chính đi ngang qua mà qua. Hiện tại cổ chi di tích mở ra thời gian ngay cả đám bán cũng chưa tới, chính là người nhiều nhất thời điểm. Hơn một giờ sau, thì ở phía trước, chân mày cau lại, Diệp Mạc trên mặt xuất hiện nhẹ nhẹ ý mừng. Lúc này Diệp Mạc đã có thể cảm giác được một cổ dị thường mãnh liệt lực hấp dẫn từ phía trước truyền đến. Bất quá sau một khắc Diệp Mạc nhưng ngừng lại. Ừ, này ba cái tên làm sao trước một bước đến? Thông qua năng lực đặc thù, Diệp Mạc có thể hết sức thấy rõ ràng, tại phía trước hơn 2 vạn thước nơi, có một hết sức khổng lồ, chút nào cũng không thua cho thứ 7 tuyệt địa vốn phòng nghiên cứu cự hình quảng trường. Quảng trường đang trung ương, một đường kính ước chừng là 100m lỗ đen đang lặng yên không một tiếng động xoay tròn, trận trận làm người ta mê say đích hơi thở không ngừng từ lỗ đen trong phát ra. Song ở lỗ đen chung quanh ba cái phương vị, lúc này lại có ba tên nam tử đang lặng lặng địa đứng ở nơi đó, ba người này hiện lên hình tam giác đem lỗ đen vây quanh. Chính là Lâm Khanh ba người. Này ba cái tên hẳn là đi những khác lộ tuyến tới được, ba người bọn họ có thể đem đại lượng khí cơ tương liên sau tốc độ muốn vượt xa ta, chỉ sợ bọn họ tới nơi này ít nhất cũng thực đã 10 phút đồng hồ. Có chút khó làm a. Cau mày, Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ, bắt đầu suy tư đứng lên hồi lâu, Diệp Mạc lắc đầu, trước thử một lần rồi hay nói, có thể nhìn thấu ta ẩn hình ngọn lửa cường giả cũng ít khi thấy, thử một lần có thể hay không lặng lẽ tiến vào lỗ đen. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc lập tức động thân, cước bộ nhẹ nhàng lặng lẽ hướng phía trước đi tới. Diệp Mạc cước bộ như chậm từng mau, một bước liền có thể đủ bước ra hơn 10m, hai vạn thước khoảng cách chỉ chốc lát cũng đã xuyên qua. Lúc này cổ chi di tích mở ra vẫn chưa tới một nửa thời gian, mỗi cái tiến vào cường giả cũng tại liều mạng tìm kiếm bảo vật, không người nào nguyện ý rời đi. Vì vậy cả lỗ đen bốn chu hiện được cực kỳ an tĩnh, trừ Lâm Khanh ba người ngoài, không có những người khác. Hô, ngưng thở, Diệp Mạc tận lực để nhẹ cước bộ, đem mình hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh, bắt đầu hướng lỗ đen đi tới. Từng bước, Diệp Mạc liên tiếp bước ra trên 100 bước, cũng không thấy Lâm Khanh ba người có bất kỳ phản ứng nào, lúc này Diệp Mạc khoảng cách lỗ đen chỉ có hơn 1000 thước. Lần nữa bước ra mấy bước. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc đi tới lỗ đen ngoài suốt 1000m, đứng tại nguyên chỗ hình ý thần sắc đột biến. Không tốt. Vẫn lợi dụng năng lực đặc thù giám thị ba người Diệp Mạc lập tức phát hiện điểm này, nhưng ngay sau đó thân hình bay ngược, một mực tối lui đến vạn thước có hơn. Hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, hình ý hướng mới vừa Diệp Mạc chỗ đứng nơi nhìn sang. "Sư đệ, tại sao?" Lâm Khanh vội vàng hỏi đến. "Thật giống như có đồ vật gì đó tiến vào của ta thính giác phạm vi." Hình ý lắc đầu, đại khái là không khí chính là thanh phổ sao? "Không nên khinh thường, cẩn thận một chút, cái kia tiểu vương bắt đản nhận được bảo vật, tất nhiên sẽ nhớ muốn lấy tốc độ nhanh nhất lúc này rời đi thôi, để ngừa bị người đuổi giết, chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này, không tin hắn không đến." Không sai, đại sư huynh, lấy ba người chúng ta thực lực bảy thính giác phạm vi, hết thảy gió thổi cỏ lay cũng đừng nghĩ tránh được chúng ta hai lỗ thai, tiểu tử kia coi như là có dung trời năng lực, cũng tất nhiên không cách nào tránh được chúng ta hai lỗ thai. Nói xong, ba người liền không nói thêm lời, chẳng qua là lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ. Này sư huynh đệ ba người cũng là không biết, bọn họ một phen lơ đãng ngôn ngữ, đã một không lầm rơi vào vạn thức có hơn Diệp Mạc trong thai. Thính giác. Chân mày cau lại, Diệp Mạc lực chú ý không khỏi chuyển hướng bọn họ hai lỗ thai. Quả nhiên, ở ba người này hai lỗ thai thượng, Diệp Mạc phát hiện một loại vô cùng kỳ quái năng lượng rung động. Dùng thính giác tới phong tỏa không gian, quả thật có thể đủ đoán được của ta ẩn hình ngọn lửa, dù sao coi như là ta bị ẩn hình ngọn lửa bao vây, nhưng ta vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này, chỉ cần ta vẫn tồn tại, liền tất nhiên có phát ra tiếng vang, ở trong phạm vi nhất định không cách nào tránh được bọn họ hai lỗ tai. Quả nhiên có một tay. Cao mày suy tư, Diệp Mạc cố gắng muốn tìm được phá giải đích phương pháp xử lý. Hơn 10 giây sau, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, không được, phe ta mới đã đem tiếng bước chân thu nhỏ lại đến mức tận cùng, nhưng vẫn là giấu giếm bất quá bọn hắn. Phi quá khứ lại càng sẽ xuất hiện rung động, thanh âm lớn hơn nữa, cũng không cách nào giấu giếm được bọn họ. Thính giác phong tỏa, cơ hồ khó giải. Mặc dù nói cái gọi là khó giải chẳng qua là cùng đúng đích, ở trong phạm vi nhất định khó giải, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại, trên cái thế giới này cũng không tồn tại khó giải đồ, nhưng này ba khốn kiếp khí cơ có thể trong nháy mắt tương liên, coi như là ta sử xuất toàn lực gáp xúc một quả loa văn bạo liệt đạn, bọn họ cũng có thể dễ dàng đón lấy thực lực của ta còn không cách nào mạnh mẽ đột phá. Suy nghĩ một chút, hẳn là còn có biện pháp. Giống như trước không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc cách vạn thước nhìn xa Lâm Khanh ba người, bắt đầu cố gắng suy tư. Đầu óc trong, cái này tiếp theo cái kia điểm quan trọng, giật, bị Diệp Mạc hủy bỏ, lần lượt suy lý bị Diệp Mạc tiến hành mẫu. Suốt hơn 10 phân phút sau, Diệp Mạc hay là không có nghĩ đến có thể được đích phương pháp xử lý. Ba người này phong tỏa thật sự là quá mức hoàn mỹ, vô luận Diệp Mạc như thế nào hành động, chỉ cần đi vào ngàn thước phạm vi, cũng sẽ bị bọn họ phát giác, hơn nữa ba người bọn họ khí cơ có thể trong nháy mắt tương liên, ba người tương đương với một người, hơn nữa còn là có ba loại năng lực đặc thù một người, vô luận là kỳ xảo phương diện hay là thực lực phương diện, cũng muốn toàn thắng Diệp Mạc. Chẳng lẽ thật phải chờ tới di tích mở ra thời gian kết thúc, xen lẫn trong đám người xông ra. Gãi gãi đầu, Diệp Mạc thật sự là có chút bất đắc dĩ. Khuôn mặt bất đắc dĩ, Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua đi, trong nháy mắt, nhất giờ liền đã qua. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc tính toán lại đi di tích trong chuyển vừa chuyển, nhất cổ hơi thở chui vào Diệp Mạc đầu óc. Đây là? Trợn to hai mắt, cảm giác được cổ hơi thở này trong nháy mắt, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Chưa nói tới quá quen thuộc, cổ hơi thở này Diệp Mạc chẳng qua là cảm thụ quá ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng cổ hơi thở này lại làm cho Diệp Mạc đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì cổ hơi thở này chủ nhân chính là Diệp Mạc cho đến tận này gặp qua mạnh nhất tồn tại. Đi tới mới đích tinh cầu lúc trước, ở đây tên thần bí nam tử cùng ba vị địa cầu cổ đại hoàn mỹ cường giả động thủ trong nháy mắt, Diệp Mạc từ tên nam tử kia trên người cảm nhận được cổ hơi thở này. Chương 494, di tích đóng cửa. Đoạn này hơi thở vô cùng kỳ quái, mơ ảo, hư vô, không hiện thật to, nhưng ở cảm giác được cổ hơi thở này trong nháy mắt, Diệp Mạc nhưng kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, cổ hơi thở này thật giống như chỉ tồn tại ở thần thoại làm trung thần linh khí tức trên thân một loại, làm cho không người nào so sánh với sợ hãi. Không riêng gì Diệp Mạc một người, lúc này, cả cổ chi di tích trong mọi người cũng cảm thấy này cổ dị thường khí tức quỷ dị, bao gồm Lâm Khanh ba người ở bên trong, mọi người mặt sắc cũng trở nên có chút không đúng lắm. Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì sinh vật? Thế nhưng có bực này kinh khủng hơi thở, cho dù là thánh nhân cũng muốn tốn sắc một bậc. Không có khả năng, trong thiên địa làm sao có thể sẽ xuất hiện so sánh với thánh nhân còn muốn kinh khủng tồn tại, cổ chi di tích trong rốt cuộc có đồ vật gì đó? Quá kinh khủng, đây mới thật là sinh linh có thể có được hơi thở sao? Trong lúc nhất thời, cổ chi di tích trong lòng người bàng hoàng, ngay cả bán thánh cường giả mặt sắc cũng âm trầm xuống. Ùng ùng. Đột nhiên, mọi người ở đây nghi hoặc sợ hãi hết sức, cả cổ chi di tích bắt đầu chấn động lên. Chấn động biên độ cũng không lớn, nhưng mỗi người nhưng đều có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, yếu ớt chấn động biên độ đang không ngừng trở nên to lớn. Đây là cổ chi di tích sắp đóng cửa dấu hiệu. Trợn to hai mắt, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Làm sao có thể? Cổ chi di tích mỗi lần mở ra cũng là nhất tháng, chưa từng có xuất hiện quá ngoại lệ, lần này ngay cả thập ngày cũng chưa tới, dĩ nhiên cũng làm muốn đóng cửa. Chấn động một khi xuất hiện, cổ chi di tích ở trong 24 giờ tùy thời cũng sẽ đóng cửa, đến lúc đó không có rời đi cường giả, cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Đây hết thảy, hẳn là cũng cùng tên kia thần bí nam tử có liên quan, chẳng lẽ tên kia thần bí nam tử thật sự là sống viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể? Nuốt nước miếng, Diệp Mạc cũng bị của mình phỏng đoán giật mình không? Viễn cổ mạnh nhất văn minh ở không mấy năm trước cũng đã biến mất ở thời gian trường hạ ở bên trong, nhưng nếu tên này nam tử thật là viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể, như vậy hắn chẳng phải là còn sống một chút cũng không có mấy năm, có vĩnh cửu tánh mạng. Vĩnh sinh, cái này cùng thần linh giống nhau chỉ tồn tại ở thần thoại trong đồ thật bị viễn cổ mạnh nhất văn minh đạt thành rồi. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vĩnh sinh, này một mực ở tin đồn trong căn bản không có người có thể thực hiện, coi như là viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng cũng không cách nào đạt thành vĩnh sinh, nhưng hiện tại đây hết thảy. Hồi lâu, Diệp Mạc mới phục hồi tinh thần lại. Thôi, viễn cổ mạnh nhất văn minh có hay không thành tựu vĩnh sinh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hiện tại quan trọng nhất là lúc này rời đi thôi, giữ được mạng nhỏ rồi hay nói. Cổ chi di tích sắp đóng cửa, vừa lúc cho sáng tạo cơ hội. Tâm thần nhất định, Diệp Mạc trên mặt nụ cười tràn phóng, nhưng ngay sau đó đợi tại nguyên chỗ bắt đầu lặng lặng đợi chờ lên. Chấn động xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là trùng hợp, nhưng theo chấn động không ngừng tăng lên, mỗi người cũng hiểu, cổ chi di tích sắp đóng cửa. Một phút đồng hồ sau, đang ở cổ chi di tích trong đại lượng cường giả bắt đầu cướp đường chạy như điên, mọi người tranh nhau hướng nghịch hướng toát ra lỗ đen trô ở phương hướng bay nhanh mà đến. Cổ chi di tích đóng cửa thời gian không có định số, một khi chấn động xuất hiện, trong 24 giờ theo chấn động không ngừng tăng lên, cổ chi di tích tùy thời cũng sẽ đóng cửa, có thể là một canh giờ sau, cũng có thể là 24 giờ sau. Nếu là đóng cửa sau có người còn không có lúc này rời đi thôi, như vậy sẽ gặp cùng cổ chi di tích cùng nhau phiêu dàng ở trong vũ trụ, cho đến tiếp theo cổ chi di tích mở ra, mới có thể đi ra ngoài. Không người nào nguyện ý bị vây ở chỗ này, cả ngày cùng bốn bề tường sắt làm bạn, không thấy bất luận kẻ nào khói. Theo chấn động càng ngày càng kịch liệt, chúng nhiều cường giả mọi người sử xuất toàn lực, hướng lô đen bên này chạy như điên mà đến. Đứng tại nguyên chỗ, chỉ có 2 phút sau khi, liền có 2 gã nam tử trải qua Diệp Mạc bên cạnh, chạy về phía lô đen. Hai người, có chút ít, còn không phải lúc. Nhìn cũng chưa từng nhìn kia hai người một cái, Diệp Mạc như cũ duy trì ẩn hình ngọn lửa, không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Kia hai gã nam tử lục lộ bay nhanh, mặc dù có chút kỳ quái Lâm Khanh ba người vì sao đứng ở lỗ đen bốn phía, nhưng không có làm nhiều để ý tới, trực tiếp nhảy vào trong hắc động. Từ đầu tới đuôi, Lâm Khanh ba người cũng không có xuất hiện bất kỳ phản ứng. Lúc này hắn chúng ta đối với phương viên ngàn thức nhất cử nhất động, đều có thể thông qua thính giác để phán đoán, cho tới phán đoán một người hơi thở, thân hình, lớn lên. Vù vù hô. Tiếng kình phong liên tiếp vang lên, kể từ khi trước hai gã nam tử tiến vào lỗ đen sau, không ngừng có người liên tiếp tới, từng bước nhảy vào lỗ đen trong, bất quá Diệp Mạc nhưng vẫn đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Gần sau nửa giờ. Dạ. Từ nơi xa, một cổ dị thường hỗn độn tiếng kình phong cùng tập tới, chỉ từ trong tiếng gió liền có thể đủ phán định, một lần tính tới rất nhiều người. Lối đi trong đang có 21 người tiền tiền hậu hậu hướng bên này chạy như điên. 21 người, không sai biệt lắm. Chân mày cau lại, làm này 21 người trải qua bên cạnh mình, Diệp Mạc cùng ở phía sau bọn họ lập tức hướng phía trước chạy đi. khoảng cách không ngừng giảm bớt, trong chớp mắt, Diệp Mạc cũng đã bước chân vào Lâm Khanh ba người dò xét phạm vi. Ừ. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Khanh ba người lục nhị tê động, đồng thời hướng Diệp Mạc chỗ ở phương hướng xem ra, ở Lâm Khanh trong mắt lại càng tràn đầy sát ý. Tiểu Vương bắt đạn, sớm biết ngươi sẽ đến, cho ta chết. Chợt quát một tiếng, Lâm Khanh ba trên thân người tia ánh sáng trắng toán loạn, ba người khí cơ trong nháy mắt tương liên, nhưng ngay sau đó, ba người đồng thời rút ra đại đao, riêng của mình thi triển năng lực đặc thù, lấy thế sét đánh lôi đỉnh tấn công hướng Diệp Mạc chỗ ở nơi. Nhìn thấy ba người động thủ, chạy như điên tới 21 người toàn bộ đều thất kinh, cho là ba vị này bán thánh là hướng về phía bọn họ tới, mọi người toàn bộ lấy ra vũ khí, chuẩn bị ứng chiến. Không tốt. Này ba cái tên tính giác thật không ngờ biến thái. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, cả người bị ẩn hình ngọn lửa bao vây Diệp Mạc lập tức hướng một bên trốn đi. Nhưng vô luận Diệp Mạc như thế nào hoạt động, Lâm Khanh ba người đơn độc đao cũng sẽ thật chặt theo sát hắn, Diệp Mạc trên người ẩn hình ngọn lửa căn bản không có bất kỳ chỗ dùng, hơn nữa ba người này hết sức thông minh, gắt gao đem Diệp Mạc che ở lỗ đen ở ngoài, phong tỏa Diệp Mạc tất cả tiến vào lỗ đen lộ tuyến. Đờ gì tờ mẹ. Trong lòng tức giận mắng một tiếng, Diệp Mạc lấy tốc độ cực nhanh không ngừng né tránh ba người công kích. Khốn kiếp, lão tử rủi ro tiêu tai họa. Trong nháy mắt, Diệp Mạc trong lòng hung ác, triệt tiêu ẩn hình ngọn lửa, trực diện Lâm Khanh ba người. Lúc này, ở Diệp Mạc trong tay đã nhiều ra một thanh súng, một thanh bị hắn cơ hồ vứt tới không cần, lúc trước từng đã cứu hắn nhiều lần súng, chính là viễn cổ mạnh nhất văn minh khẩu súng. Miệng hừ. Lạnh lùng khẽ hừ, lấy ra súng sau chỉ thấy Diệp Mạc trên người cực hạn sinh mệnh năng lượng chợt đại tác phẩm, điên cuồng hướng khẩu súng trong dũng mãnh lao tới. Ken két khan. Chỉ có một giây sau khi, màu trắng bạc trên thân thương liền xuất hiện mấy đạo cực kỳ dễ thấy vết rách. Phải biết, viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí đều có thể hấp thu năng lượng, tiến hành công kích, nhưng hấp thu cũng có một hạn độ, bất quá cũng không phải nói không cách nào ra ngoài cái này hạn độ, một khi ra ngoài cái này hạn độ, cũng có thể đánh ra mạnh hơn công kích, nhưng sẽ phá hư vũ khí bản thân, thượng đồng cái kia xiềng xích liền là một cái ví dụ. Viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí cầm trong tay, cơ hồ không người nào nguyện ý đem hủy hoại. Không tốt, này tiểu vương bắt đản lại dám hư hao một cổ đại vũ khí để đối phó chúng ta. Đuổi mau ngăn cản hắn. Tâm thần chấn động, xông lên phía trước nhất Lâm Khanh lập tức biết được Diệp Mạc ý nghĩ, vung đao liền muốn đánh gãy Diệp Mạc. Lúc này Diệp Mạc căn bản là một vô tận năng lượng tập hợp thể, thể nội cực hạn sinh mệnh năng lượng vô cùng vô tận, đang ở ba người nhất tề động thủ trong nháy mắt, màu trắng bạc khẩu súng ở Diệp Mạc kinh khủng quan thâu, trên thân thương đã hiện đầy vết rách, thật giống như nhẹ nhàng vừa đụng sẽ gặp vỡ vụn. Khẩu súng trong đích năng lượng đã để dành đến cực hạn. Sáng sớm, kèm theo rung trời triệt điệu tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy một đạo cực kỳ khủng bố đỏ thâm sắc lưu quang từ họng súng bay ra, thẳng tắp hướng Lâm Khanh ba người phóng đi. Ở đỏ thâm sắc lưu quang xuất hiện trong nháy mắt, vốn là hiện đầy vết rách màu trắng bạc khẩu súng cũng hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số kim loại mảnh vụn rơi xuống trên mặt đất. Dạ. Kinh khủng hủy diệt tính năng lượng nước lũ tùy ý đánh sâu vào, trải rộng phương viên vạn thước, Lâm Khanh ba người hơn là nằm ở năng lượng nước lũ đang trung tâm. Hồi lâu, năng lượng nước lũ này mới từ từ tản đi, Lâm Khanh ba người ra hiện ngay tại chỗ. Lúc này Lâm Khanh ba người bên khóe miệng toàn bộ cũng có chứa nhẹ nhẹ máu tươi, cầm đao tay phải lại càng đang không ngừng run rẩy, vẻ mặt lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Mà Diệp Mạc thân ảnh nhưng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mạc, ngươi trốn không thoát đâu, hôm nay ngươi dám ở chỗ này xuất ra vẻ này năng lượng, đã hướng thế nhân phô bày người người mang bảo vật chuyện thực, đem ngươi bị toàn bộ thế giới bán thánh truy sát tới chết. Lớn tiếng gầm lên, Lâm Khanh vẻ mặt kinh khủng chỉ cực. Diệp Mạc người mang bảo vật chuyện thực căn bản giấu giếm không được, mới vừa có không ít người cũng thấy được Diệp Mạc, hơn nữa cảm nhận được Diệp Mạc trên người cái kia cổ cực hạn sinh mệnh năng lượng hơi thở, chỉ cần những thứ kia bán thánh cường giả hơi chút điều tra, liền có thể đủ biết được Diệp Mạc người mang bảo vật, lần này Lâm Khanh hét lớn, chẳng qua là đem chuyện nói trước đốt đi ra ngoài. Ùng ùng. Đột nhiên, chỉ thấy vốn là đang rất nhỏ đung đưa cổ chi di tích, đung đưa độ mạnh yếu mạnh thêm một mạng lớn. Đại sư huynh, đừng kêu rồi, rời khỏi nơi này rồi nói sau, đi phía ngoài tiếp tục đuổi giết tiểu tử kia cũng không muộn. Đi thôi, đại sư huynh. Lôi kéo Lâm Khanh, Trương Ác Quân hai người cũng không nữa lưu lại, trực tiếp nhảy vào trong hắc động. Lâm Khanh ba người rời đi, đung đưa càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có cường giả chạy tới lô đen bên này, cái này tiếp theo cái kia cường giả rời đi cổ chi di tích. 5 giờ sau, tiến vào di tích cường giả trên căn bản đã toàn bộ rời đi nơi này, lỗ đen chung quanh cũng trở nên cực kỳ an tĩnh, không có một bóng người. Ùng ùng. Theo cả cổ chi di tích không ngừng kịch liệt lay động, chỉ thấy vốn là đứng nghiêm tại nguyên chỗ lỗ đen bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Từng điểm, một tia, hơn 10 phút đồng hồ sau, kèm theo một trận rất nhỏ tiếng vang xuất hiện, cổ chi di tích ngừng lay động, đồng thời, lỗ đen cũng biến mất không thấy gì nữa, lực chi di tích chính thức đóng cửa. Đột nhiên mà lúc này tại nguyên bổn đã không có một bóng người thứ bảy tuyệt địa trong, nhưng còn có một tên nam tử không có rời đi. Không phải nói là tên này nam tử mới vừa đã tới nơi này. Chương 495, một đời thanh thạch. Một thân trắng sắc đắt tiền trường bào thượng viền vàng liễu nhiễu, hơn nữa tên này nam tử đứng ở nơi đó lộ ra vẻ phá lệ cao quý khí thế. Chợt nhìn đi, người này thật giống như một gã mới vừa trèo lên đỉnh vương triều thiên tử một loại, tay cầm thiên hạ quyền to. Ở nơi này tên nam tử trên người, trận trận hư vô, mờ ảo, không hiện lớn, nhưng vô cùng cao quý uyển nhược thần linh một loại hơi thở không ngừng tản ra. Không sai. Người này chính là ban đầu ở đen sắt trên tinh cầu lấy một mình lực đại chiến ba vị cổ đại hoàn mỹ tồn tại thần bí nam tử. Ừ. Cao mày, nam tử yên lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt âm trầm nhìn lên trước mặt cự hình quảng trường. Lúc này nam tử chỗ ở địa phương chính là thứ 7 tuyệt địa giải đất trung tâm vốn phòng nghiên cứu trong. Khổng lồ quảng trường một mảnh nám đen, danh to trung kinh khủng sinh vật thi thể ngang dọc, khắp nơi đều có gồ ghề, lộ ra vẻ cực kỳ đổ nát, đây hết thảy đều ở đâm kích nam tử tâm tình, khiến cho hắn trước mặt sắc càng phát ra âm trầm. Không nói tiếng nào, nam tử vẻ mặt âm trầm hướng lối đi đi tới. Thân hình tự thông nói trong cấp tốc đi xuống, không tới thập giây, nam tử liền đã đi tới dưới phương khắp nơi hải cốt khổng lồ trong quảng trường. Ken két két. Theo thần bí nam tử cước bộ hoạt động, vô số xương cốt vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên, nam tử từng bước đi tới Diệp Mạc đảo ra danh to địa lực. Phanh. Mới vừa thấy danh to trong đích tình cảnh, chỉ thấy nam tử trên mặt nổi giận chi sắc hiện lên, tay phải vung lên, một đạo cường đại vô cùng kình khí từ hắn tay phải thoát ra, đem khắp nơi hải cốt mặt đất trong nháy mắt đánh ra một đường kính vài trăm thước danh to. Đột nhiên, nam tử thật giống như cảm thấy cái gì, nổi giận chi sắc biến thành nghi hoặc. Quen thuộc hơi thở, không nghĩ tới ban đầu ở cứu cực vật thí nghiệm trên người để xuống mầm móng, đã hoàn toàn trưởng thành rồi, một đời thánh thạch thế nhưng thật nổi lên thành công. Nữa mà còn có người ở chỗ này dung hợp thánh thạch cùng linh thụ. Cứu cực vật thí nghiệm đã thành dài đến không cách nào khống chế trình độ. Thôi có ta ở đây, hết thảy đúng là vẫn còn có trở lại nguyên điểm, vô luận là một đời vật thí nghiệm, cứu cực vật thí nghiệm, hoặc là gia tộc của người chết, cũng sẽ trở lại nguyên điểm. Trên người trận trận khí tức quỷ dị phát ra, nam tử cước bộ mượn tiền, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Nam tử thân hình cho phòng thí nghiệm số 36 trong bước nhanh mượn tiền chỉ chốc lát liền rời đi phòng thí nghiệm số 36. Tông thủy chí trung, cũng không trông thấy phòng thí nghiệm số 36 trong bất kỳ bẫy dập công kích tên này nam tử, ngay cả thân là phòng thí nghiệm số 36 đại môn cái kia tầng màn sáng, đã ở nam tử đã tới lúc tự động mở ra. Thật giống như hắn chính là chủ nhân của nơi này một loại. Cổ chi bên trong di tích bộ dị thường quỷ dị, nhưng tiến vào cổ chi di tích cái kia tấm bùn địa cũng là dị thường hỗn loạn. Lúc này bàn địa trong khắp thiên hồng sắc lôi đình sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có dị thường nồng nặc tinh khiết năng lượng khí lưu cho bùn địa trong không ngừng lẹn song từ cổ chi di tích trong ra tới chúng nhiều cường giả cũng là một mảnh hỗn loạn. Hơn 2000 người một mảnh hỗn loạn, toàn bộ đều ở kích liệt thảo luận. Lần này cổ chi di tích mở ra thật sự là thật là quỷ dị, mở ra thời gian không đúng, lối đi duy trì thời gian cũng không đúng. Ta đi vào thật là làm không đến nhận được tiểu đi ra. Ta cũng vậy giống nhau à, bất quá quỷ dị nhất hay là đang cổ chi di tích sắp đóng cửa lúc xuất hiện cái kia cổ hơi thở. Không sai, kia cổ hơi thở thật sự là thật là quỷ dị, ta từng tại chính thành tình cơ một lần cảm thụ quá thánh nhân hơi thở, nhưng cho dù là thánh nhân hơi thở cũng không có tới cái loại này trình độ thánh nhân hơi thở để cho ta cảm giác được hết sức hoàn mỹ, mặc dù cũng có đặc điểm của mình, nhưng ở đây nhất phương diện đã đạt tới hoàn mỹ, hơn nữa cực kỳ lớn, thật giống như vô biên vô hạn một loại, bất quá mới vừa kia cổ hơi thở cũng là huyền nhược thần linh. Giống như cao cao tại thượng thần. Linh mắt nhìn xuống vạn vật, không thể kháng cự, cảm giác ở tầng thứ thượng so sánh với thánh nhân mạnh hơn mấy phần. Theo ta thấy kia cổ hơi thở căn bản không phải sinh linh hơi thở, mà là cả cổ chi di tích hơi thở, sinh linh làm sao có thể có biến thái như vậy hơi thở? Thảo luận chuyện này để làm gì, các ngươi có biết hay không, lần này cổ chi di tích mở ra lớn nhất người thắng là ai? Là cái kia gần đây thanh danh lên cao Diệp Mạc, ta nghe nói hắn thế nhưng ở cổ chi di tích trong tìm được rồi có thể làm cho bán thánh cường giả liều chết tranh đoạt bảo vật. Ta cũng nghe nói kia Diệp Mạc bản thân chính là ở bán thánh lúc trước nắm giữ tâm linh lực lượng thiên tài cường giả, hơn có một công một thủ hai kiện cổ đại vũ khí, lần này lần nữa nhận được này một để cho tất cả bán thánh ngâm nghĩa bảo vật, hắn đã trở thành vô số người trong mắt thịt béo đoán chừng mạng không lâu vậy. Không sai, không nói bán thánh dưới cường giả truy sát chỉ là những thứ kia bán thánh truy sát, liền không phải là một mình hắn có thể tránh ra. Ở bốn địa trong tranh nhau nghị luận phần lớn cũng là những thứ kia bán thánh dưới cường giả, bán thánh cường giả mấy có lẽ đã toàn bộ rời đi nơi này, theo các phương hướng truy xét Diệp Mạc tung tích. Bởi vì cái gọi là tốt thanh không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Diệp Mạc nhận được tuyệt thế bảo vật tin tức ngắn ngủn 5 giờ, cũng đã hoàn toàn truyền ra, cơ hồ tất cả tiến vào cổ chi di tích bán thánh cũng đã biết được cái tin tức này. Buôn địa bên ngoài, một gã người mặc cẩm bào, thắt lưng truyền ngọc ti, thân thư xác nhận của nam tử, đứng ở chỗ này nhìn buôn địa đạo trong đích mọi người. Chính thành đệ nhất chấp pháp sứ, Khổng Tân Diệp. Ai, Diệp Mạc. Không nghĩ tới nhận được món đó nghịch thiên bảo vật dĩ nhiên là ngươi. Khổng Tân Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, quân tử không đoạt người sở tốt, ngươi phải đến đủ. Chính là một mình ngươi, cùng ta không liên quan. Lúc vậy, mạng vậy. Lắc đầu, Khổng Tân Diệp thân hình toán loạn, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu hướng nơi xa quân thành chạy đi. Đang trên chăn thiên vị cường giả tranh nhau thảo luận, hơn 10 vị bán thánh cường giả lần lượt siêu tầm Diệp Mạc, ngoài tuyệt đại đa số người dự sự, thế nhưng nút ở khoảng cách buồn địa vô cùng gần quân thành trung, hay là kia gian khách sạn, hay là khách sạn trong đại sảnh cạnh góc nơi cái bàn. Lúc này, Diệp Mạc đang một mình một người ngồi ở chỗ này, nhắm mắt tự hỏi, bất quá Diệp Mạc bộ dạng nhưng là hoàn toàn thay đổi, biến thành một người trung niên bộ dáng. Có chút khó làm rồi, trong giây cuối cùng bao không được hỏa, trên người của ta cực hạn sinh mệnh năng lượng hơi thở thật sự là quá mức thấy được, những thứ kia cường giả chỉ cần hơi chút điều tra, liền có thể đủ biết được nhận được đồ người là ta. Hơn nữa Lâm Khanh tên khốn kiếp kia lại càng trực tiếp hô lên, đoán chừng hiện tại tất cả tiến vào cổ chi di tích, vô luận có chưa từng đi thứ 7 tuyệt địa bản thánh, cũng đã biết ta được đến tuyệt thế của quý tin tức, đang khắp nơi siêu tầm ta. Một khi bị những thứ kia bán thánh tìm được, bọn họ thế tất có vây công ta, đem ta chém giết sau cướp lấy trên người của ta vật sở hữu. Khó làm. Ta muốn là hoàn mỹ cường giả là tốt. Gãi gãi đầu, Diệp Mạc không khỏi có chút buồn rầu. Hoàn mỹ cường giả, đột nhiên, Diệp Mạc trong mắt hiện lên vài tinh quang, đúng rồi, có thể đi nơi đó. Viên này tinh cầu trọng yếu nhất, chỗ an toàn nhất chính là Tam Đại Chính Thành, nhất là Tam Đại Chính Thành trong đệ nhất chính thành, truyền thuyết lại càng có cái gọi là thánh nhân ở nơi đâu yên lặng dịch. Vừa vào chính thành, việc binh đao đều dừng lại, chính thành trong cấm hết thể đấu tranh, đến đó giảm ta hẳn là tiểu an toàn, hơn nữa đi đệ nhất chính thành, vẫn có thể thuận tiện đi một chuyến Nho Ý thư viện, xem một chút một đời vật thí nghiệm miệng trong đích thần thánh chi địa. Nói không chừng, còn có thể gặp một lần những thứ kia cường giả trong miệng thánh nhân. Trực tiếp đi đệ nhất chính thành. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Rời đi khách sạn, mới vừa đi chưa được hai bước Diệp Mạc nhưng dừng bước, ừ. Thùng thùng. Đột nhiên, trận trận tiếng tim đập truyền vào Diệp Mạc trong tai, là Diệp Mạc tim đập qua mình thanh. Chuyện gì xảy ra? Lắc đầu, Diệp Mạc còn tưởng rằng là ảo giác, tụ tập tinh lực lần nữa nghe qua. Thùng thùng. Thùng thùng. Thùng thùng. Tiếng tim đập, một cổ đón một cổ tiếng tim đập không ngừng từ Diệp Mạc vang lên bên tai, đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc chỉ cảm giác tim đập qua mình thanh thật giống như trầm muộn tiếng trống một loại, không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Bất quá không đợi Diệp Mạc làm hiểu là chuyện gì xảy ra, toàn thân cao thấp như tê liệt cảm giác đau đớn liền đột nhiên xuất hiện, kinh ra khỏi Diệp Mạc một thân mồ hôi lạnh. Đờ di ít mờ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước tìm một chỗ nhìn một chút. Cao mày, Diệp Mạc cố nén trong cơ thể truyền ra vô số xé rách cảm giác đau đớn, bước nhanh hướng ngoài thành đi tới. Một đường chạy nhanh, Diệp Mạc đi tới quân thành phụ cận nhất tòa núi cao sơn động sau, lập tức thu liễm tiếng động, lấy ẩn hình ngọn lửa trải rộng toàn thân bàn ngồi xuống. Tâm thần nội liễm, Diệp Mạc tập trung hết thể tinh lực, bắt đầu dò xét bắt đầu trong cơ thể của mình. Hiện nay Diệp Mạc ở trường khống tự thân thượng tu luyện, ở toàn bộ nhân loại trong, coi như là sừng không được thứ nhất, cũng tất nhiên có thể đứng vào tiền tam. Mới vừa hai mắt nhắm lại, Diệp Mạc đầu óc trong liền xuất hiện trong cơ thể mình tất cả bộ vị hình ảnh. Lúc này, Diệp Mạc có thể hết sức thấy rõ ràng, trong cơ thể mình tất cả da thịt đều ở lấy tốc độ cực nhanh lúc nhích. Thấy không rõ lắm, còn phải sâu hơn một chút. Khống chế tâm thần, Diệp Mạc xuyên thấu qua da thịt xương cốt, bắt đầu hướng càng sâu tầng thứ thăm dò. Từng điểm, Diệp Mạc ý niệm trong đầu không ngừng sâu vào thể nội mỗi một khối da thịt, mỗi một căn cốt cách, từ từ Diệp Mạc thấy được trong cơ thể mình sâu nhất tầng thứ đồ, không phải là tế bào, là một loại tổ thành nhân loại rất nhỏ viên bi. Trước kia, tạo thành Diệp Mạc thân thể viên bi, mỗi một viên cũng báo mãn vô bỉ, thật giống như luyện võ 20 năm, chính trị đỉnh cường đại quân nhân một loại. Hiện nay, Diệp Mạc trong cơ thể viên bi so sánh với trước kia còn muốn ôm trọn, nhưng ở viên bi bên ngoài, nhưng bao quanh một tầng quang hóa lục sắc vầng sáng, tầng này vầng sáng trong có vô số cực hạn sinh mệnh năng lượng, toàn bộ cũng dán chặt lấy viên bi, không có ngoài lộ bất kỳ một tia. Tìm được rồi, dĩ nhiên là những đồ này, tâm thần chấn động. Diệp Mạc ý niệm trong đầu nhìn chằm chằm tạo thành thân thể của mình viên bi. Ở lục sắc vầng sáng trong, nhìn kỹ lại liền có thể đủ thấy, có một chút dị thường thật nhỏ màu trắng bạc điểm nhỏ, từng cái viên bi phía ngoài lục sắc trong vầng sáng đều có. Những thứ này màu trắng bạc điểm nhỏ hướng tạo thành Diệp Mạc thân thể viên bi trong điên cuồng bắt đầu khởi động, đang mạnh mẽ dung nhập vào tạo thành Diệp Mạc thân thể đích căn nguyên, cùng gọi màn hoàn toàn tan ra làm một thể. Đờ Di ít mờ, đã sớm biết kia khối tảng đá có vấn đề. Những thứ này điểm nhỏ toàn bộ cũng là kia khối tảng đá hóa thành, lúc trước còn đợi ở trong vầng sáng không có động tĩnh. Nhưng bây giờ đột nhiên phát tác. Chương 496, năng lực thay đổi. Chỉ mong không nên xảy ra chuyện gì cho phải. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc lặng lặng quan sát thể nội những thứ kia màu trắng bạc điểm nhỏ cử động. Lúc này, những thứ này màu trắng bạc điểm nhỏ đang không nhìn lục sắc vầng sáng ngăn trở, điên cuồng hướng tạo thành Diệp Mạc thân thể viên bi trong chui vào, Diệp Mạc thể nội trận trận như tê liệt đau đớn chính là vì vậy xuất hiện. Chỉ thấy những thứ này màu trắng bạc điểm nhỏ càng ngày càng điên cuồng, mấy phút đồng hồ sau khi, đã có một chút màu trắng bạc điểm nhỏ sáp nhập vào tạo thành Diệp Mạc viên bi trong. Từ cái này chút ít viên bi thượng, trận trận ngân quang bắt đầu lóe lên. Đồng thời, Diệp Mạc thể nội như tê liệt đau đớn càng tăng lên gấp bội. Đông. Đột nhiên, một trận giống như cổ tháp tiếng chuông loại tiếng vang truyền vào Diệp Mạc đầu óc. Trong nháy mắt, Diệp Mạc hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, tụ tập ở thể nội tinh lực lập tức tăng giả, chỉ thấy Diệp Mạc thật giống như mất đi thần trí một loại, lặng lặng yên ngồi tại nguyên chỗ. Hồi lâu, Diệp Mạc trên mặt nhiều ra vài phần thần sắc. Đây là, trận to hai mắt, Diệp Mạc không dám tin nhìn mình thể nội tình hình. Lúc này Diệp Mạc thể nội biến hóa, từ mới ra đời đến nay Diệp Mạc chỉ thấy quá một lần, sắp tới đem hoàn thành nhị chuyển, Diệp Mạc chỉ thấy quá như vậy một lần. Năng lực đặc thù thay đổi. Sắp tới đem hoàn thành nhị chuyển, Diệp Mạc thể nội năng lực đặc thù thay đổi, trở thành đầy đủ năng lực đặc thù, Diệp Mạc chỉ thấy quá như vậy một lần, bất quá lúc này, Diệp Mạc nhưng thấy mình thể nội năng lực đặc thù thế nhưng ở thay đổi. Làm sao có thể? Chỉ có thành tựu nửa bước hoàn mỹ, năng lực đặc thù mới sẽ xuất hiện bộ phận thay đổi. Nhưng là ta hiện tại. Lúc này, Diệp Mạc có thể 100% đúng là định. Mình cũng không có bước ra nửa bước hoàn mỹ một bước kia, vẫn như cũng là đỉnh đỉnh phong đại tướng cường giả, thể nội biến hóa để cho Diệp Mạc có chút mở không đến đầu óc. Là, vẫn đúng, rồi, tất nhiên là những thứ kia màu trắng bạc điểm nhỏ. Tâm thần vừa động, Diệp Mạc hội tụ toàn bộ tinh lực, thật chặt địa ngó chừng tạo thành thân thể của mình từng cái viên bi, quan sát viên bi tái đi động tĩnh. Màu trắng bạc điểm nhỏ như cũ đang không ngừng hướng tạo thành Diệp Mạc thân thể viên bi điên cuồng dũng mãnh lao tới, theo những thứ này điểm nhỏ không ngừng cùng tạo thành Diệp Mạc thân thể viên bi hoàn toàn dung hợp, Diệp Mạc có thể cảm giác được mình thể nội hai loại năng lực đặc thù đang sinh ra thay đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, trong nháy mắt, nhất giờ liền trôi qua đi, này một canh giờ trong, Diệp Mạc không nhìn trên thân thể xé rách đau đớn, chẳng qua là chặt nhìn mình chằm chằm thể nội, thật giống như không có cảm giác nào. Một canh giờ sau, theo cuối cùng một bạc sắc điểm nhỏ hoàn toàn cùng diệp mạc dung hợp, diệp mạc thể nội đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, năng lực đặc thù thay đổi dừng lại. Lúc này, tạo thành diệp mạc thân thể viên bi toàn bộ cũng phiếm nhẹ nhẹ màu trắng bạc sáng bóng. Hô, thở ra một hơi, diệp mạc chậm rãi mở hai mắt ra. Cuối cùng là hoàn thành, không nghĩ tới kia khối màu trắng bạc tảng đá thật không ngờ thần kỳ, ta còn không có bước ra nửa bước hoàn mỹ một bước kia, liền có thể làm cho của ta năng lực đặc thù sinh ra thay đổi. Cũng không biết thay đổi bao nhiêu. Vừa nói, diệp mạc đưa tay phải ra, theo diệp mạc tay phải sờ, chỉ thấy một luồng ngọn lửa ra hiện tại diệp mạc đầu ngón tay. Ngọn lửa không phải là kim sắc. Ra hiện tại diệp mạc đầu ngón tay ngọn lửa cũng không phải là dĩ vãng kim sắc ngọn lửa, mà là hắc kim sắc ngọn lửa. Nay một luồng hắc kim sắc ngọn lửa phiêu ở diệp mạc đầu ngón tay, nhìn như chất phát tự nhiên, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể đủ từ này một luồng hắc kim sắc ngọn lửa trong cảm giác được trận trận hủy diệt tính bá đạo hơi thở, cùng với một cổ không gì sánh kịp cuồng bạo uy thế. Thật là lợi hại. Hai đầu lông mày ý mừng hiện lên, diệp mạc gật đầu. Lúc trước nghĩ muốn tạo ra một luồng hắc kim sắc ngọn lửa, cần ta tốn hao đại tinh lực tiến hành cực hạn áp xúc mới được, nhưng bây giờ là không cần tốn nhiều sức, cùng kim sắc ngọn lửa giống nhau, sắp trải qua thành của ta bản năng. Không nghĩ tới kia khối tảng đá thật không ngờ lợi hại, ở ta không có thành tựu nửa bước hoàn mỹ, liền để cho ta năng lực đặc thù hoàn thành chỉ có nửa bước hoàn mỹ cường giả mới có thể hoàn thành bộ phận thay đổi, hiện tại của ta ngọn lửa tuyệt đối có thể sánh ngang những thứ kia có ngọn lửa năng lực nửa bước hoàn mỹ cường giả. Nửa bước hoàn mỹ đã rất mỹ tiên, về phần trực tiếp thay đổi đến hoàn mỹ tầng thứ. Diệp Mạc căn bản không có nghĩ tới loại này không có khả năng có chuyện đã xảy ra. Đúng rồi, nhìn xem ta đệ nhất năng lực đặc thù như thế nào. Kể từ khi nhận được ngọn lửa năng lực sau, đệ nhất năng lực đặc thù mặc dù đang trực tiếp chiến đấu phương diện không có ngọn lửa năng lực tác dụng lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua, hơn nữa ở mặt thượng nói, ngọn lửa năng lực thật sự là quá mức bình thường, càng là sau này, tăng lên không gian cũng là càng nhỏ, xem xét lại của ta đệ nhất năng lực đặc thù, nhưng là có chút kỳ quái, không biết hoàn thành bộ phận thay đổi sau, sẽ trở thành vì hình dáng ra sao. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc đầu tiên triển khai của mình không tự giác thị giác. Trong nháy mắt, phương viên gần 10 vạn thước bên trong hết thảy toàn bộ ánh vào Diệp Mạc đầu óc. Không sai, do xét phạm vi tăng lên gấp đôi nhiều, thử một lần hai mắt năng lực. Hai mắt năng lực ở căn nguyên thượng nói, tiềm lực hẳn là lớn vô cùng, thay đổi sau đích uy lực cũng có thể mạnh nhất mới đúng. Nắm thật chặt thân sắc, Diệp Mạc vận tụ trong đôi mắt năng lực đặc thủ, bắt đầu quan sát bắt đầu trước mặt sân động. Sau một khắc, Diệp Mạc trên mặt nhưng xuất hiện nghi hoặc chi sắc. Không có biến hóa, hắn trong ánh mắt năng lực đặc thủ thế nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Diệp Mạc lợi dụng hai mắt chỗ đã thấy đồ cùng lúc trước giống nhau như lúc, cũng là có thể thấy vạn vật ưu điểm cùng nhược điểm, không có bất kỳ thay đổi. Gì? Quái, chẳng lẽ của ta đệ nhất năng lực đặc thù là phế vật năng lực, tiềm lực còn không bằng ngọn lửa năng lực, không cách nào dựa vào thay đổi để cao. Trận to hai mắt, Diệp Mạc trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Không có khả năng a, thử lại lần nữa. Không tin tà dưới, Diệp Mạc lần nữa vận chuyển trong đôi mắt năng lực đặc thù, bất quá lần này vận chuyển, lại làm cho Diệp Mạc phát hiện chỗ bất đồng. Ừ, còn có dư lực, nữa thêm chút sức. Dĩ vãng Diệp Mạc vận chuyển trong đôi mắt năng lực đặc thù, luôn là cảm giác được có hạn mức cao nhất, một khi vận chuyển tới trình độ nhất định tiểu không cách nào nữa tiếp tục, chỉ có thể nhìn đến nhiều như vậy đồ, nhưng mới vừa, Diệp Mạc nhưng phát hiện mình năng lực đặc thù vẫn có thể tiếp tục phát lực, tiếp tục vận chuyển. Chẳng lẽ là cho ta xem đến càng nhiều là nhược điểm cùng ưu điểm. Ôm thử một lần tâm thái, Diệp Mạc tiếp tục phát lực, muốn đem năng lực đặc thù vận chuyển đến cực hạn. Động không đáy. Mới vừa tiếp tục phát lực, Diệp Mạc liền cảm giác mình năng lực đặc thù giống như động không đáy một loại, thế nhưng một hơi hấp thu hắn hơn phân nửa thể lực cũng không có đến cực hạn. Nếu không phải Diệp Mạc thể nội đã dung hợp cây nhỏ, thể lực có thể trong nháy mắt khôi phục, có thể nói vô cùng vô tận, sợ rằng đã dừng lại. Bất quá cho dù là tiêu hao hơn phân nửa thể lực, Diệp Mạc nhìn qua đồ cũng hay là nhiều như vậy, không có bất kỳ thay đổi. Gấp 3 cho tự thân thể lực, một hơi hao phí gấp 3 cho tự thân thể lực sau, Diệp Mạc cuối cùng là đem năng lực đặc thù vận chuyển tới cực hạn. Oeng. Đột nhiên, Diệp Mạc chỉ cảm thấy đầu óc trong thật giống như nổ tung một loại, một cổ không cách nào hình dung, giống như tầng 18 địa ngục vô số cực hình đều tận ra thân một loại thống khổ tập lên não hải. Tại này cổ thống khổ, Diệp Mạc thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống đất. Chống đỡ Diệp Mạc không có ngã xuống chính là hắn hiện tại chỗ đã thấy đồ. Năng lực đặc thù vận chuyển trí cơ dồn, Diệp Mạc chỗ đã thấy đồ cuối cùng là xuất hiện thay đổi. Chút. Lúc này, Diệp Mạc chỗ đã thấy căn bản không phải ưu điểm cùng nhược điểm, mà là vô số giống như bầu trời đầy sao một loại chút, những thứ này chút có minh có thẩm, hợp thành ngàn vạn con bất đồng lộ tuyến, nhất mắt nhìn đi, thâm ảo vô cùng. Thấy đây hết thảy chỉ có 2 giây sau, Diệp Mạc liền thu hồi năng lực đặc thù. Vù vù hô. Không ngừng thở dốc. Thu hồi năng lực sau Diệp Mạc giống như từ trong nước mò đi ra ngoài một loại, toàn thân tràn đầy mồ hôi, ngay cả da thịt cũng đang không ngừng địa run rẩy, càng sâu chính là, Diệp Mạc thần trí chợt bắt đầu mơ hồ. Hết thảy đều bởi vì vẻ này thống khổ, ở đây cổ giống như tầng 18 địa ngục vô số cực hình đều tận ra thân thống khổ, chỉ có 2 giây trùng, Diệp Mạc liền nhịn không được. Đây không phải là thể lực tiêu hao, cũng không phải là tinh lực tiêu hao, mà là một người tinh thần thừa nhận hạn mức cao nhất vấn đề, một khi vượt xa cái này hạn mức cao nhất, như vậy bất luận kẻ nào cũng sẽ tinh thần hỏng mất, trở thành người sống đời sống thực vật. Vù vù hô. Rốt cuộc là cái gì, ta mới vừa mới nhìn đến rốt cuộc là vật gì. Lắc đầu, làm cho mình có chút tan rã tinh thần tập trung một chút, Diệp Mạc bắt đầu cố gắng suy tư. Trước khôi phục, để cho lại tiếp tục, những thứ kia giống như ngân hà một loại chút tuyệt đối có dị thường nghịch thiên công hiệu. Lấy ra mấy chi nghịch thần tề uống xong, Diệp Mạc toàn lực bắt đầu khôi phục. Nghịch thần tề chính là khôi phục tinh lực chi dụng, nhưng cũng có thể ôn dưỡng tinh thần, ở nghịch thần tề dưới tác dụng, Diệp Mạc vậy có chút ít tan rã tinh thần bắt đầu nhanh chóng khôi phục, bất quá tiếp xúc đã là như thế, cũng hao phí không sai biệt lắm nhất phút, Diệp Mạc phương mới hoàn toàn khôi phục. Hô. Kế nói, hít sâu một hơi, Diệp Mạc lần nữa bắt đầu vận chuyển năng lực đặc thù. Lần này, Diệp Mạc vận chuyển dị thường chậm chạp. Vài giây sau, vẻ này không cách nào hình dung thống khổ lần nữa tập thượng Diệp Mạc đầu óc, đồng thời, Diệp Mạc trước mắt cảnh tượng cũng lần nữa thay đổi. Nắm chặt thời gian, không có chút gì do dự, Diệp Mạc dựa theo mình nói trước nghĩ kỹ đích phương pháp xử lý, tay phải theo vô số điểm sáng trong đích một cái đường cong vẽ một cái mà qua. Siêu. Theo một trận xé rách tiếng vang lên, Diệp Mạc dừng lại vận chuyển năng lực đặc thù, hướng mình tay phải xẹt qua địa phương nhìn lại. Mới vừa Diệp Mạc tay phải dán chặt lấy vết tường, vẽ một cái mà qua sau, chỉ thấy Diệp Mạc tay phải xẹt qua địa phương, thế nhưng xuất hiện một đạo sâu đạt mấy chục thước, giống như kích quang cắt trôi qua dài nhỏ vết sâu. Quá, sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Mạc trực tiếp trợn to hai mắt. Ở trên vách tường tạo thành loại này vết cắt đối với Diệp Mạc mà nói, hết sức đơn giản, bất quá Diệp Mạc nhưng có thể xác định, mình mới vừa rồi căn bản không có dùng ra cái gì khí lực, chẳng qua là đơn giản vẽ một cái mà qua, tuyệt đối không cách nào tạo thành loại này vết cắt, thậm chí ngay cả loại này vết cắt 1 phần 10 cũng làm không được. Khổ sở. Những thứ kia điểm sáng tạo thành tuyến điều chính là vạn vật mảnh hóa nhược điểm không được, thông qua mảnh hóa nhược điểm, trong nháy mắt đem công kích lực độ tăng lên gấp 10 lần, cho tới nhiều hơn. Những thứ kia thầm chút vậy là cái gì, cả trong sơn động điểm sáng cùng thầm chút vô số, tạo thành tuyến điều lại càng đạt hơn vạn, cũng có chỗ lợi gì. Chương 497, nghịch tập. Liêu mạng, lão tử một thử. Thần sắc hung ác, Diệp Mạc lần nữa lấy ra mấy chi nghịch thần tề uống xong, cố gắng khôi phục lại mình vậy có chút ít tan rã tinh thần. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc tinh thần trạng thái khôi phục đỉnh, lần nữa bắt đầu thí nghiệm lên. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần duy trì 2 giây trùng, 2 giây sau bắt đầu khôi phục tinh thần trạng thái, sau lại tiếp tục, không ngừng tuần hoàn, không ngừng thử dò xét, Diệp Mạc thật giống như quên mất kia không cách nào hình dung thống khổ một loại, chỉ là một vị thử dò xét. Gần 2 canh giờ sau khi, Diệp Mạc phương mới dừng lại động tác. Lúc này, cả sơn động ở Diệp Mạc thử dò xét đã trở nên gồ ghề, khắp nơi đều là sâu đạt mấy chục thước dài nhỏ cái khe, thoạt nhìn tùy thời cũng sẽ sụp đổ. Ở dài đến 2 canh giờ thử dò xét, Diệp Mạc đối với trong ánh mắt mới đích năng lực cũng có mấy phần hiểu rõ. Lúc trước ta thấy được chính là vạn vật ưu điểm cùng nhược điểm, mặc dù nhìn qua rất nhiều, nhưng như cũng cực hạn ở sự vật phía trên, bất quá hiện nay ta chỗ đã thấy đồ lại không thể xưng là ưu điểm cùng nhược điểm. Nghiêm khắc mà nói, những đồ này hẳn là tên là không gian kết cấu, hết thể sự vật ở không gian vũ trụ, tinh cầu trong không gian bố cục kết cấu, thuộc về một loại cực kỳ nghịch thiên năng lực. Lúc này, Diệp Mạc đối với mới năng lực cũng đã biết một cách đại khái. Cả sơn động ở Diệp Mạc trong mắt, theo vô số hoặc sáng hoặc tối chút tạo thành, những thứ này chút chính là sơn động ở không gian trong khung kết cấu. Theo điểm sáng tạo thành tuyến điều thuộc về ở không gian trong kém hơn kết cấu tuyến điều, mà thầm chút còn lại là so sánh mạnh kết cấu tuyến điều. Không chỉ có như thế, bất kỳ giống nhau sự vật tồn tại ở không gian trong cũng sẽ xuất hiện vô số kết cấu chút, những thứ này chút cũng sẽ tạo thành ngàn vạn tuyến điều, nếu nói mạnh yếu chẳng qua là thô sơ giản lược phân chia, còn có xa gần, tiết điểm chờ một chút mấy ngàn loại bất đồng phân chia, Diệp Mạc này hai canh giờ thăm dò, chẳng qua là nắm giữ thân thể to lớn phân chia mà thôi. Một chuyện vật ở bất đồng địa phương điểm và đường không giống, vạn vật ở bất đồng địa phương điểm và đường thì lại càng lung tung phức tạp. Công hiệu chân chính vô cùng vô tận, Diệp Mạc coi như là viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh vật, cũng không cách nào đem những đồ này hoàn toàn nắm giữ, nhiều lắm là nắm giữ một chút cố định tuyến cùng chút, hoặc là biến số ít tuyến cùng chút, dùng cái này tới tiến hành năng lực phát triển, tới đối địch. Quả nhiên là nghịch thiên năng lực, nhưng ngươi Diệp Mạc cười lắc đầu, tác dụng phụ thật sự là quá lớn. Lấy ta hiện thực lực hôm nay, sử dụng năng lực 2 giây không sai biệt lắm đã là cực hạn, nếu là vượt qua cực hạn sử dụng, nhiều nhất là 3 giây. Ba thêm. Chỉ cần không phải đối mặt kẻ địch quá nhiều người, thật ra thì cũng đủ rồi, cao thủ so chiêu. Phân ra thắng bại chỉ ở trong nháy mắt. Hơn nữa hiện nay ta còn không có thành tựu nửa bước hoàn mỹ, nếu như chờ ta thành tựu nửa bước hoàn mỹ, không biết năng lực đặc thù có thể hay không lần nữa thay đổi. Nhìn hai tay của mình, Diệp Mạc hết sức lòng tham nghĩ đến. Trong lòng một mảnh phỏng đoán, bất quá vài giây sau, Diệp Mạc cũng là thật chậc địa nhíu mày. Đây là? Trợn to hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc không có chút gì do dự, dùng sức ngắt hai đấm, lại càng hướng không trung đánh ra mấy quyền, không ngừng làm một chút cổ quái cử động. Làm sao có thể? Tố chất thân thể của ta hạn mức cao nhất thế nhưng biến mất, đang ở mới vừa nắm quyền trong nháy mắt, Diệp Mạc thế nhưng tóc hiện thân thể của mình tố chất hạn mức cao nhất biến mất. Phải biết, thân thể tố chất đến Diệp Mạc loại tình trạng này, sớm đã không còn cách nào tiếp tục tăng lên, đỉnh đỉnh phong đại tướng cường giả thân thể tố chất đã là nhân loại cực hạn, chỉ có nhận được nào đó thần dược mới có thể đem thân thể tố chất cùng khí phách hạn mức cao nhất lần nữa cất cao. Nhưng lúc này, Diệp Mạc nhưng cảm giác được thân thể của mình tố chất hạn mức cao nhất biến mất, thân thể của mình tố chất vẫn có thể lại tiếp tục tăng lên, thật giống như mình phục dụng nào đó nghịch thiên thần dược một loại. Làm sao có thể? Thân thể tố chất hạn mức cao nhất biến mất, cũng là đại biểu của ta khí phách có thể tiếp tục tăng lên, hơn nữa, ta căn bản không cảm giác được thân thể của mình tố chất cùng khí phách quấy ở nơi đâu, chỉ cảm thấy có thể vô hạn tăng lên. Tảng đá, nhất định là kia khối màu trắng bạc tảng đá tác dụng, kia khối tảng đá rốt cuộc là vật gì, không riêng để cho ta hoàn thành bộ phận năng lực thay đổi, hơn nữa còn để cho tố chất thân thể của ta đánh vỡ nhân loại cực hạn. Nhìn hai tay của mình, trong lúc nhất thời, Diệp Mạc trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hồi lâu, Diệp Mạc mới vừa lấy lại tinh thần, thôi, tới trước đệ nhất chính thành rồi hãy nói, mặc dù hiện tại thân thể của ta rất cổ quái, nhưng thân thể tố chất cùng khí phách đồng bộ tăng lên, cũng một ngày hay hai ngày chuyện, cần lâu dài tôi luyện mới có thể đồng bộ tăng lên, thân thể chuyển tỉnh, ở trên đường từ từ nghiên cứu. Hiện nay thực lực của ta tiến nhanh, tất nhiên có thể thuận lợi đã tới đệ nhất chính thành. Đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, Diệp Mạc đem thân thể tố chất chuyển tỉnh áp ở sau, sải bước rời đi sơn động. Ùng ùng. Chỉ thấy Diệp Mạc mới vừa rời khai sơn động, đã sớm nơi nơi đau nhức sẽ diễn ra sơn động lập tức sụp đổ, khiến cho vô số bụi đất tung bay. Đi ra núi lớn, Diệp Mạc lấy ẩn hình ngọn lửa bao vây tự thân, lặng yên không một tiếng động vượt qua quân thành, một đường hướng đệ nhất chính thành đi tới. Vành sáng sớm, mới vừa động thân, Diệp Mạc liền cảm giác được trận trận tiếng kình phong từ trên bầu trời vang lên, ngay sau đó, một cổ kỳ dị năng lượng rung động bao phủ Diệp Mạc chỗ ở này một mảnh địa phương. Một giây sau, năng lượng rung động biến mất, tiếng kình phong cũng lần nữa vang lên. Là một gã bán thánh cường giả ở dò xét vùng này. Xem ra tin tức thật truyền ra, khẽ nhíu mày, Diệp Mạc nhìn bán thánh bóng lưng rời đi, không khỏi có chút không vui. Một đời vật thí nghiệm tinh cầu, sợ rằng từ nay về sau, ta ở chỗ này cuộc sống không tốt lắm quá a, nếu là có thể sớm một chút tìm được trở về đường là tốt. Bất quá, ta cũng không có thể luôn là bị động chờ người khác tìm tới tận cửa rồi. Bán thánh cường giả bóng lưng biến mất, Diệp Mạc ý nghĩ trong lòng cũng lặng lẽ thay đổi. Mọi việc nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, bị động cũng không phải là một thói quen tốt. Kia ba khốn kiếp khiến cho ta hiện nay làm chuyện gì cũng muốn lén lén mờ mờ. Cũng được, làm thịt bọn hắn lại đi chính thành, đang dễ dàng lập uy, cho những thứ kia bán thánh cường giả gõ nhất gõ chuông báo động. Trong mắt ngoan sắc hiện lên, Diệp Mạc nhìn một chút quân thành, nữa nhìn một chút nơi xa đường, nhưng ngay sau đó thay đổi lộ tuyến, hướng quân thành thẳng đường đi tới. Diệp Mạc chuyến này chính là chuyên vì chém giết Lâm Khanh ba người mà đến, bước đi vào quân thành sau, căn bản không có để ý tới quân thành trong mọi người, trực tiếp đem của mình năng lực đặc thù bung ra, phương viên gần 10 vạn thước bên trong hết thảy toàn bộ cũng ánh vào Diệp Mạc đầu góc. Quân thành trước mặt tích tuy lớn, nhưng ở Diệp Mạc bực này cường đại dò xét thủ đoạn, nhưng không coi là bao nhiêu, chỉ thấy Diệp Mạc theo quân thành đường chính, dưới chân như chậm thực mau, từng bước hướng phía trước đi tới. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc đã đi qua quân thành đường chính 3/11. Lúc này, quân thành tất cả địa phương cũng đã bị Diệp Mạc dò xét một lần. Tìm được rồi, tự tin cười một tiếng, Diệp Mạc hướng đang nam phương xa xa nhìn lại. Đang nam phương cửa thành, Lâm Khanh sư huynh đệ ba người đang chậm rãi hướng ngoài cửa thành đi tới, giờ phút này, Lâm Khanh ba người thương thế đã hoàn toàn khôi phục, trên người trắng sắc đắt tiền trường bào cũng rực rỡ hẳn lên. Thân là bán thánh cường giả, ba người bọn họ nơi đi qua, tất cả mọi người tự giác nhường ra đường, một đường đi qua, được không uy phong. Đại sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vẫn đợi ở quân thành nơi này cũng không phải là biện pháp. Trương Ác Quân lộ ra vẻ có chút không nhịn được. Hiện nay chúng ta cũng không có quá tốt đích phương pháp xử lý. Hình ý lắc đầu, tiểu tử kia ẩn nặc công phu cực kỳ lợi hại, bình thường bán thánh cường giả căn bản không cách nào phát hiện tung tích của hắn, cũng chỉ có ba người chúng ta bảy thính giác phạm vi có thể phá giải hắn ẩn nặc công phu, bất quá chúng ta sư huynh đệ ba người liên thủ bảy thính giác phạm vi cũng chỉ có 1000m. 1000m ở cổ chi di tích trong còn miễn cưỡng có thể, nhưng nếu là ở nơi này vô tận hoang dã trung tìm một người, quả thực chính là mò kim đáy biển, hầu như không thể. Muốn tìm hắn tự nhiên là không thể nào, nhưng nếu là thủ chu đại thọ đây. Mặt lạnh, Lâm Khanh đột nhiên nói: "Đại sư huynh, ngươi là nói?" Chân mày cao lại, Trương Ác Quân có chút không quá minh bạch. Miệng hừ, Diệp Mạc người mang tuyệt thế bảo vật tin tức đã bị tất cả tiến vào di tích trong cường giả biết được, hiện nay mấy ngàn vị cường giả, hơn 20 tên bản thánh đang khắp thế giới tìm kiếm hắn. Không riêng gì như thế, tin tức kia còn có thể lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán ra, bởi vì cái gọi là tiếng người đáng sợ, tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, cũng không phải là truyền lại đơn giản như vậy. Hắn người mang bảo vật tin tức sẽ bị vô hạn khuyết đại, đến lúc đó có nhiều hơn cường giả không ngừng gia nhập tìm kiếm đội ngũ của hắn trong, không được bao lâu, toàn bộ thế giới cũng sẽ không có hắn dung thân chỗ. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, muốn dưới tình huống như vậy bảo vệ thánh mạng, chỉ có thể đi một chỗ. Chính thành, chỉ có đi chính thành, hắn có thể đủ sống sót, vừa vào chính thành, việc binh đao đều dừng lại. Đúng rồi, tiểu tử kia tất nhiên phải đi chính thành. Vô vô cái chán, Trương Ác Quân hơi hưng phấn nói: "Đi thôi, chúng ta đi Ngô Đan tập, nơi đó là đi thông chính thành phải qua đường, Diệp Mạc muốn đi chính thành." Dọc theo đường đi tất nhiên sẽ không ngừng hỏi thăm tin tức, nếu như ta sở sự không kém, ở nơi đâu hẳn là có thể tìm được hắn. Thủ Chu đại thỏ, lần này ta nhất định phải đem tiểu tử kia bầm thây vạn đoạn. Trong mắt ngoan quang hiện ra, Lâm Khanh trực tiếp tăng nhanh cước bộ, bước nhanh hướng ngoài thành đi tới. Oeng. Mới vừa đi ra cửa thành, chỉ thấy Lâm Khanh sư huynh đệ ba người trực tiếp phi thân lên, kèm theo cường đại kình phong, ba người bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng Ngô Đan tập bay đi. Một đường bay nhanh, ba người mặc dù cũng không liên thủ, nhưng tốc độ nhưng là phi thường mau. Chỉ chốc lát nơi xa quân thành cũng đã biến mất ở ba người trong phạm vi tầm mắt. Đại sư huynh, ngươi nhìn. Đang phi hành trong, Hình Ý đột nhiên vô vô Lâm Khanh bả vai. Ừ. Nghi hoặc dưới, Lâm Khanh theo Hình Ý chỉ phương hướng nhìn sang. Trong nháy mắt, Lâm Khanh trên mặt hoàn toàn bị nổi giận sở chiếm cứ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên đỉnh núi, đứng một gã nam tử. Tên này nam tử lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, không núp ních, trong tay cầm hai cây đen sắc khẩu súng, vẻ mặt nụ cười nhìn ba người bọn họ, chính là Diệp Mạc không. Vâng. Không có chút gì do dự, Lâm Khanh sư huynh đệ ba người hướng Diệp Mạc mau chóng đuổi theo, trận trận cuồng phong bị bọn họ liên tiếp mang theo. Chương 498, trong nháy mắt giết. Đi thẳng tới Diệp Mạc trước mặt, Lâm Khanh kia đỏ bừng hai mắt thật giống như có thể phun ra thực chất tính ngọn lửa một loại, bất quá cho dù là nổi giận, lần này Lâm Khanh nhưng không giống như là lần trước một loại, trực tiếp động thủ. Tiểu Vương bắt đạn, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, không nghĩ tới ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới. Quả đấm nắm chặt, trên người trận trận sát ý bắt đầu khởi động, Lâm Khanh cố nén động thủ vọng động từng chữ từng câu nói. Ha ha ha, ba vị bán thánh tiền bối ta ở chỗ này chờ các ngươi, chưa nói tới cái gì tự chui đầu vào lưới sao? Khép hai mắt, Diệp Mạc vẫn như cũng là vẻ mặt nụ cười. Tiểu tử, mạnh miệng cũng không là một chuyện tốt, ngươi nếu là phục nhuyễn lời mà nói không chừng còn có thể lưu toàn thây. Trương Ác Quân cùng Hình Ý hai người trong lúc vô tình đã đi tới Diệp Mạc trùng quanh là không cùng phương vị. Lúc này, bọn họ sư huynh đệ ba người hiện lên hình tam giác đem Diệp Mạc bao vây lại, chẳng qua là ngại từ Diệp Mạc hiện tại quỷ dị biểu hiện cùng tự tin vẻ mặt, trong lúc nhất thời không dám lung tung động thủ. Lưu không lưu toàn thây, các ngươi tùy ý. Châm chọc cười một tiếng, Diệp Mạc không nhìn ba người này, trực tiếp giơ tay lên trong đích song súng. Động thủ. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc mới vừa giơ lên song súng hết sức, Lâm Khanh không thể nhịn được nữa dưới chợt quát một tiếng, trực tiếp rút ra sau lưng đơn độc đao một đao hướng Diệp Mạc chém tới. Đồng thời, Trương Ác Quân hai người cũng không nữa do dự, trong tay đơn đao thể động, chạy thẳng tới Diệp Mạc cổ. Trong lúc nhất thời, ba trên thân người năng lực đặc thù đồng thời bày ra, Bạch Quang, Thanh Phong, Lực Trường, ba loại năng lực đặc thù nhất tề bộc phát, cộng thêm ba người đã đem riêng của mình 8 phần khí cơ tương liên. Lúc này, ba người đồng thời hủ ở hẻ ra một đao, căn bản là một vị nắm giữ ba loại năng lực đặc thù siêu cường bán thánh toàn lực một đao. Oeng. Kèm theo ba người trên thân đao trận trận âm phát tiếng vang lên, ở ba người giật mình dưới ánh mắt, chỉ thấy Diệp Mạc trên người đại lượng hắc kim sắc ngọn lửa hiện lên. Trong nháy mắt ngưng tụ thành hai cây khổng lồ hắc kim sắc chuyển luân thương, đồng thời, Diệp Mạc toàn thân cao thấp cũng hiện đầy một tầng hắc kim sắc ngọn lửa. Những thứ này hắc kim sắc ngọn lửa ba người bọn họ lúc trước gặp qua Diệp Mạc thi triển, tự nhiên hiểu rõ ngọn lửa uy lực, mới vừa thấy những thứ này hắc kim sắc ngọn lửa, ba người thần sắc liền nghiêm túc. Oeng! Phát vang xuất hiện, hắc kim sắc ngọn lửa tứ tán vây ra, Lâm Khanh sư huynh đệ ba người hoàn toàn bị hắc kim sắc ngọn lửa sở bao phủ, trận trận hủy diệt tính hơi thở không ngừng từ ngọn lửa trong tản ra, thậm chí, ở ngọn lửa trong vẫn có thể thấy chút nổ rung động. Thật giống như những thứ này hắc kim sắc ngọn lửa giống như thuốc nổ tập hợp thể một loại. Kinh khí rung động, ở ba người kinh khí thúc dục hạ ngọn lửa lập tức tàn đi, bất qua ở ngọn lửa sau khi biến mất, Diệp Mạc nhưng cũng giống như trước biến mất không thấy gì nữa. Ba người thân là bán thánh cường giả, lập tức kịp phản ứng, nhất thể hướng chính đông phương nhìn lại, Diệp Mạc đang lặng lặng địa dừng trên không trung. Thật là nhanh. Tiểu tử này thực lực vừa trở nên mạnh mẽ. Những thứ này hắc kim sắc ngọn lửa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần trước còn gặp lao lực tâm lực mới vừa áp xúc ra chút hắc kim sắc ngọn lửa, nhưng lần này lại có thể tùy ý xuất ra. Hơn nữa uy lực cùng ban đầu giống nhau như lúc, trong khoảng thời gian ngắn tiểu tử này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Lâm Khanh ba người nhìn Diệp Mạc, trong lòng phỏng đoán khác nhau, hai đầu lông mày hơn là có thêm nhẹ nhẹ nghiêm túc chi sắc. Mới vừa Diệp Mạc lấy hắc kim sắc ngọn lửa áp xúc, tiến hành ngọn lửa gia tốc, rồi sau đó thuận của bọn hắn sơ hở nhanh chóng vận ra, tốc độ cực nhanh vượt xa lúc trước. Hắc hắc. Dừng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc trong tay hai cây cự hình hắc kim sắc chuyển luân thương nhắm thẳng vào ba người, trên người trận trận dị thường kinh khủng hơi thở không ngừng thoáng hiện. Thể nội 20 bức tinh độ tính nghịch huyết kích pháp cùng nhau vận chuyển. Mới vừa động thủ, Diệp Mạc liền xuất ra toàn bộ thực lực, bất quá có hắc kim sắc ngọn lửa ở, Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay muốn vượt xa lúc trước. Dạ. Không nói tiếng nào, Diệp Mạc trực tiếp mở súng, rung trời triệt địa tiếng bạo liệt vang lên, hai đạo hắc kim sắc lưu quang chạy thẳng tới trước mặt ba người đi. Tiểu tử này không có gì phải sợ, liên thủ. Hét lớn một tiếng, Lâm Khanh ba trên thân người kinh khí toán loạn, tâm thần thống nhất, đồng thời vung đao nên đón. Theo trên bầu trời lần nữa bị hắc kim sắc ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, song phương một lần liều mạng kết quả, để cho Lâm Khanh ba người trừng lớn hai mắt. Ngang tay ba người bọn họ đem 8 phần khí cơ tương liên, ba loại năng lực đặc thù lẫn chiếu rọi, thế nhưng chỉ cùng Diệp Mạc liều mạng ngang tay. Không nên nương tay, lập tức làm thịt tiểu tử này. Chợt quát một tiếng, Lâm Khanh ba người riêng của mình thi triển toàn lực, so với lúc trước mạnh hơn một bậc khí thế từ trên người bọn họ chợt tràn phóng, mang theo vô cùng khí thế, ba người trực tiếp xông về Diệp Mạc, trong tay đơn độc đao lại càng giống như không ngừng gầm thét viễn cổ cự thú, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Song đối mặt ba người này toàn lực xuất thủ, Diệp Mạc nhưng là không có bất kỳ vẻ mặt, thật giống như căn bản không có để ở trong lòng. Thậm chí Diệp Mạc lúc này tâm thần còn có một bộ phận để ở phía xa kia vài cổ hướng bên này bay nhanh mà đến hơi thở thượng. Bốn người thiếp tay thanh thế như thế lớn, mới vừa động thủ, liền hấp dẫn hai vị bán thánh cường giả lực chú ý. Không có thời gian, xem ra muốn thử một lần hắc kim sắc ngọn lửa uy lực, chỉ có thể để cho lần. Chân mày cau lại, Diệp Mạc vẻ mặt lãnh mạc nhìn chạm mặt mà đến Lâm Khanh ba người, nhưng ngay sau đó chậm rãi bắt cỏ. Lần này mở súng, ở Diệp Mạc bên tai không có tiếng bạo liệt, bởi vì Diệp Mạc tất cả lực chú ý cũng đã tập trung vào mình chỗ đã thấy đồ thượng. Giờ phút này, Diệp Mạc đã đem trong ánh mắt năng lực đặc thù vận chuyển đến cực hạn, theo vô tận thống khổ tập lên náo hải, trên trán nổi gân xanh, Diệp Mạc chỗ đã thấy sự vật lập tức xuất hiện thay đổi. Núi hay là núi, nước hay là nước, Lâm Khanh sư huynh đệ ba người cũng vẫn tồn tại, bất qua ở Diệp Mạc xem ra, hết thể ngoài mặt đều nhiều hơn ra khỏi vô số chút. Những thứ này chút hoặc sáng hoặc tối, thật giống như bầu trời đầy sao một loại. Đây là Diệp Mạc lần đầu tiên sử dụng mới đích năng lực đối địch. Đầu óc trong một mảnh tĩnh táo, Diệp Mạc không để ý đến trước mắt dư thừa chút, chẳng qua là nhìn trong đó rất nhiều điểm sáng tạo thành một cái tuyến, sau đó mở súng. Một giây sau, Diệp Mạc giải trừ năng lực đặc thủ. Song Diệp Mạc này nhất súng ở Lâm Khanh ba người xem ra, nhưng lại như thế quỷ dị. Ba người chỉ thấy Diệp Mạc mở súng, một đạo hắc kim sắc lưu quang từ Diệp Mạc họng súng thoáng hiện, nhưng ngay sau đó, không đợi ba người bọn họ có điều phản ứng, hắc kim sắc lưu quang cho giỏi tựa như thuấn di một loại đi tới ba người bọn họ trước mặt trước. Không cách nào ngăn cản. Đối mặt này một đạo hắc kim sắc lưu quang, ba người chỉ cảm thấy căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu quang hướng mình bay tới. Sau một khắc, đang ở Diệp Mạc giải trừ năng lực đặc thù, ba người đã hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Khi bọn hắn ngược trước, riêng của mình có một cái lỗ thủng to đem thân thể của bọn họ hoàn toàn sọ xuyên qua, đại trong động nhẹ nhẹ thịt vị khét không ngừng phát ra. Đây cũng là Diệp Mạc nhất súng uy lực. Này nhất súng sở đi lộ tuyến đã vượt ra khỏi các cường giả hiểu, chính là theo cả không gian chỗ yếu nhất, lấy một loại tương tự với thuấn di phương thức tiến hành phi hành, khiến cho ba người căn bản phản ứng không kịp nữa, càng sâu chính là này nhất súng đang tiến hành quỷ dị di động đồng thời vốn có uy lực, có thể nói tuyệt cường uy lực. Này nhất súng ở ba người bọn họ xem ra, liền lại như mộng ảo nhất súng. Làm sao có thể? Trợn to hai mắt, Lâm Khanh không dám tin nhìn đây hết thảy. Dầm dầm sáng sớm. Đột nhiên, đầy trời tiếng bạo liệt vang lên, hơn 10 đạo hắc kim sắc lưu quang liên tiếp đánh út về phía còn không có kịp phản ứng Lâm Khanh ba người, trong lúc nhất thời, ba người hoàn toàn bị hắc kim sắc ngọn lửa nơi bao bọc. Hướng ba người cuồng xạ trên trăm súng sau, Diệp Mạc lúc này mới ngừng bắn, lúc này đầy trời hắc kim sắc ngọn lửa trong đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Vù vù a. Thở hổn hển, chỉ thấy Diệp Mạc trên trán nổi gân xanh, một giây thời gian năng lực đặc thủ, vì Diệp Mạc tinh thần mang đến không nhỏ phụ hạ. Không sai biệt lắm, không đi nữa tiểu không còn kịp rồi. Nhìn nơi xa một cái, Diệp Mạc thu hồi song súng, lấy ẩn hình ngọn lửa bao trùm toàn thân, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Diệp Mạc sau khi đi không tới 100 giây, hừ hô hỏa, trận trận sức lực phong cùng tập tới, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ nơi xa lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này chạy tới, bất quá ngắn ngủn 2 giây sau khi, này hai người liền đã đi tới mới vừa Diệp Mạc địa phương chiến đấu. Hai gã người mặc hôi sắc trường bào trung niên nam tử, này hai người cũng là bán thánh cường giả. Ở nơi này hai người đến, đầy trời hắc kim sắc ngọn lửa đã biến mất không sai biệt lắm, trên mặt đất, ba bộ thi thể nám đen đang nằm ngang ở nơi đâu. Thi thể ngực trước cũng có một cái lỗ thủng to. Bọn họ hình như là cao mày, tương đối trẻ tuổi bán thánh có chút do dự nói: "Ngươi không có nhìn lầm, là Lâm Khanh sư huynh đệ ba người." Khác một vị bán thánh nói thẳng: "Mới vừa ở phía xa ta liền cảm giác được là ba người bọn họ hơi thở, bọn họ sư huynh đệ ba người luôn luôn như hình với bóng, tới chỗ nào cũng là ba người, làm việc có chút bá đạo, không nghĩ tới thế nhưng chết ở nơi này, bất quá, hơn khiến ta giật mình chính là chém giết người của bọn họ." Vân huynh, phương mới động thủ chém giết người của bọn họ, cũng không cụ bị bán thánh hơi thở, nhưng có tâm linh lực lượng sẽ không phải là. Mặt sắc lập tức âm trầm, tương đối trẻ tuổi bán thánh nói ra của mình phỏng đoán. Trong thiên hạ có ngọn lửa năng lực, hơn nữa ở bán thánh lúc trước liền nắm giữ tâm linh lực lượng tồn tại, tự nhiên là chúng ta đang tìm người, Diệp Mạc. Bất quá chuyện có chút khó làm. Khác một vị bán thánh cũng là cau mày, tin đồn này Diệp Mạc trong tay cầm có một chuyện được từ thứ 7 tuyệt địa tuyệt thế bảo vật, cái này tuyệt thế bảo vật một khi sử dụng, sẽ gặp có nghịch thiên loại uy lực, lúc trước ta còn không tin, nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện này 89 phần 10 thật sự. Mới vừa ngươi cũng có thể cảm thấy, kia cổ hơi thở. Quỷ dị. Hư vô, ẩn chứa vô hạn sát cơ, mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng vô cùng kinh khủng, cũng khó trách này sư huynh đệ ba người sẽ chết ở trong tay của hắn. Quả thật, Lâm Khanh ba người mặc dù cũng là vừa mới trở thành bán thánh không lâu, không coi là quá mạnh mẽ, nhưng liên thủ cũng có thể so với nhất vị lao bài bán sáng sớm. Lẫn gật đầu, hai vị bán thánh không có lại tiếp tục nói nữa. Lần này này hai gã bán thánh trong lòng đều có chút mâu thuẫn, không biết nên không nên tiếp tục đuổi đi xuống, trong lòng tham lam cùng đối tử vong sợ hãi lẫn va chạm, không biết nên lựa chọn kia nhất phương. Chương 499 đệ nhất chính thành. Ở đây đủ khổng lồ lợi ích trước mặt, vĩnh viễn đều có một nhóm lớn không người sợ chết. Diệp Mạc một người tự mình chiến Lâm Khanh sư huynh đệ ba người, hơn nữa lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem ba người chém giết, chuyện này cũng không lâu lắm tiểu truyền ra, cơ hồ tất cả đang sưu tầm Diệp Mạc bán thánh cường giả đều được biết chuyện này, nhưng ở biết được Diệp Mạc kinh khủng chiến lược sau, nhưng như cũ có không ít bán thánh không có buông tha cho, vẫn ở sưu tầm Diệp Mạc, chỉ bất quá độc hành biến thành kết đội mà đi. Ở nơi này chút ít bán thánh cường giả xem ra, Diệp Mạc chỉ là một nắm giữ tâm linh lực lượng đỉnh phá cực cường giả mà thôi. Coi như là cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là bán thánh đối thủ, chớ nói chi là ba bán thánh, Diệp Mạc có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết Lâm Khanh sư huynh đệ ba người, tất nhiên là món đó tuyệt thế bảo vật công hiệu. Ở tuyệt thế bảo vật dụ, những thứ này bán thánh cường giả đã không để mắt đến tử vong nguy cơ. Làm những thứ kia bán thánh cường giả bắt đầu tập thể hành động, Diệp Mạc đã tiến vào hoang dã, lặng lẽ bước lên đi trước đệ nhất chính thành đường. Lần này uy hiếp, hẳn là có thể trấn trụ một nửa trường bán thánh cường giả sao? Quay đầu lại nhìn một chút phía sau mình, Diệp Mạc như có điều suy nghĩ gật đầu. Từ xưa tham lam không chừng mực, mặc dù nói kinh sợ thủ đoạn ở tham lam trước mặt không tính là cái gì, nhưng tối thiểu cũng làm cho những người đó biết, ta không phải là dễ chê, không phải ai thấy đều có thể khi dễ tiểu nhân vật. Lắc đầu, Diệp Mạc quay người lại, bắt đầu từng bước hướng phía trước đi tới, dưới chân như chậm từng mau, một bước liền có thể đủ vượt qua hơn 10m, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. đi lại, Diệp Mạc một nửa tâm thần chú ý xung quanh, khác một nửa tâm thần còn lại là chìm vào trong cơ thể của mình. Kể từ khi hoàn toàn dung hợp bạc bạch thạch đầu sau, trong cơ thể kỳ quái thay đổi liền khiến cho Diệp Mạc vạn phần nghi. Kỳ quái, cũng không biết cảm giác của ta có hay không chính xác. Cảm thụ được mình tình huống trong cơ thể, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Lúc này, thân thể truyền đạt cho Diệp Mạc cảm giác, thế nhưng giống như hắn mới vừa trở thành tiến hóa giả lúc giống nhau, cảm giác được thân thể của mình có vô cùng vô tận tiềm lực, có thể vô hạn khai phá đi xuống. Cảm giác như vậy có lẽ là một loại ảo giác, nhưng là có thể là thật. Thật là đủ kỳ quái, có thể làm cho ta xuất hiện cảm giác như vậy, cho dù thân thể của ta tiềm lực cũng không phải là chân chính vô cùng vô tận, nhưng cũng có thể bị tăng lên tới một loại ta không cách nào dò xét trình độ, nếu không ta cũng sẽ không xảy ra hiện cảm giác như vậy. Bất quá kia khối bạc bạch thạch đầu rốt cuộc là vật gì, ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, có bảo vật gì có thể đem đỉnh phong đại tướng cường giả tiềm lực tăng lên tới trình độ như vậy, dựa theo thấp nhất trình độ suy tính, chờ ta đem những thứ này tiềm lực hoàn toàn khai phá, đến lúc đó thân thể của ta cường độ cùng khí phách, không đủ nhất cũng là cùng giai cường giả gấp 10 lần, bực này trình độ khủng bố chỉ có một chút tuyệt đỉnh uy tín lâu năm nửa bước hoàn mỹ, ở phục dụng mấy chục loại mở rộng tiềm lực thần vật sau có thể sánh ngang, nhưng mà này còn chỉ là của ta thấp nhất suy tính, chân chính kết quả tuyệt đối nếu so với gấp 10 lần lợi hại nhiều lắm. Thủ tốc, thậm chí vô cùng vô tận cảm giác thật sự. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc cũng bị của mình phỏng đoán giật mình. Cho đến tận này, Diệp Mạc cũng không có nghe nói qua loại nào sinh vật thân thể có vô cùng vô tận khai phá tiềm lực, ngay cả được xưng hoàn mỹ đích nhân loại, cũng chỉ là trên lý luận có thể vô hạn tiến hóa mà thôi. Mỗi một lần tiến hóa, thân thể tiềm lực đều có cực hạn, một khi tới cực hạn, liền phải lần nữa tiến hóa, có thể đem mình vô hạn cất cao. Có vô tận tiềm lực sinh vật, có lẽ căn bản không tồn tại. Có chút hồ tư tưởng rồi, nguyên đến đệ nhất chính thành rồi hay nói. Vỗ vô cái trán, ngăn lại của mình hồ tư tưởng, Diệp Mạc túi đầu mãnh liệt đi, từng bước hướng đệ nhất chính thành đi tới. Đồng thời, Diệp Mạc cũng lần nữa lợi dụng trong cơ thể 23 kinh tinh đồ, tu luyện bắt đầu của mình khí phách, khai phá tự thân tiềm lực, vừa đi lại, vừa tu luyện. Diệp Mạc tự thân tiềm lực mặc dù bị cất cao, nhưng hắn vẫn như cũng là tiết thần giả, chỉ có thể thông qua tu luyện khí phách đến đề cao thân thể tố chất, hai người chung đồng tiến. Diệp Mạc lấy ẩn hình ngọn lửa bao trùm tự thân, một khi tiến vào hoang dã, tựa như cùng con cá tiến vào biển rộng một loại, cho dù những thứ kia sinh lòng tham toan tính bán thánh có dung trời năng lực, cũng không cách nào ở vô tận hoang dã chung tìm được Diệp Mạc tung tích. Muốn tìm được Diệp Mạc, bọn họ chỉ có thể đoán Diệp Mạc đi đến nơi, rồi sau đó khi bọn hắn cho là Diệp Mạc phải qua trên đường thủ chu đái thỏ, đợi chờ Diệp Mạc tự chui đầu vào lưới. Nay một thủ chính là suốt 19 ngày, 19 ngày trong, Diệp Mạc thật giống như từ nhân gian trừng phát rồi, không có ai gặp qua Diệp Mạc, cả cái tinh cầu cũng không có bất kỳ về Diệp Mạc biến mất, những thứ kêu bán thánh cường giả đem gác địa điểm đổi lần lượt, thậm chí còn có người đoán Diệp Mạc đã tiến vào thâm sơn lão lâm, tính toán đợi đợi gió dung thở bình thường sau trở ra. 19 ngày sau, vô tận hoang dã ở bên trong, một gã người mặc hôi trường bảo nam đang chậm rãi đi lại, nam dưới chân như chậm thực mau, một bước liền có thể đủ bước ra hơn 10m, ở nam bên hông còn khác hai cây súng đạn phi pháp chi. Không sai, chính là Diệp Mạc. Lúc này Diệp Mạc đã tại hoang dã trong đi tới suốt 19 ngày, trên đường chưa từng đi bất kỳ có người địa phương. Dựa theo ta xem trôi qua bản đồ địa hình, hẳn là nhanh đến đi. Khẽ nhíu mày, Diệp Mạc không ngừng quét mắt tứ phương. Quét nhìn kết quả để cho Diệp Mạc có chút bất đắc dĩ, vô luận là phạm vi tầm mắt hay là năng lực đặc thù biến thái dò xét trong phạm vi, cũng tìm không được bất kỳ bóng người nào, hoặc là loài người vật kiến trúc. Bản đồ hẳn là không có làm lỗi, lại đi nhìn. Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Mạc tiếp tục hướng chính đông phương đi tới. Viên này tinh cầu bản đồ Diệp Mạc mặc dù chỉ thăm một lần, nhưng cũng đã vững vàng ghi tạc chú ý ở bên trong, sẽ không xuất hiện bất kỳ không may. Nếu nói Tam Đại Chính Thành, cũng không phải là chỉ ba tòa tập trung ở một chỗ thành thị, mà là nằm ở viên này tinh cầu ba phương hướng, khoảng cách vô cùng xa ba tòa thành thị, trong đó đệ nhất chính thành liền ở vào chính đông phương, một mảnh hoang vu bình nguyên ngay trung ương, thuộc về viên này tuần lễ lớn nhất, cũng là thần thánh nhất địa phương, tin đồn một đời vật thí nghiệm văn minh khởi nguyên, chính là nguyên tử cho đệ nhất chính thành. Hướng chính đông phương, Diệp Mạc túi đầu mãnh liệt đi, dưới chân tốc độ đạt tới một bước mấy chục thước khoa trường trình độ, sau lưng lại càng xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Gần một canh giờ sau, Diệp Mạc đột nhiên dừng bước lại, bên khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Cuối cùng là tìm được rồi. Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn hướng đang phía trước. Ở năng lực đặc thù dò xét trong, Diệp Mạc có thể thấy, trước phương hơn 8 vạn thước địa phương, có một ngôi vô cùng khổng lồ thành thị chữ đứng ở đó giảm. Thành thị chất phác tự nhiên, toàn bộ cũng là theo đại hình hòn đá kiến thành, không mang theo bất kỳ tu sức, nhưng chợt nhìn đi, nhưng làm cho người ta một loại không có chút nào ngăn cản, thiên địa không sợ hai tránh khí cảm giác, bởi vì cái gọi là trong lòng tránh khí trường tồn, thiên địa vạn pháp không hái sợ. Một câu nói kia ở tòa thành thị này thượng hoàn mỹ thể hiện đi ra ngoài. Không riêng gì thành thị bản thân, Diệp Mạc vẫn có thể cảm giác được, từ thành thị trong trận trận dị thường to, gần như có thể cùng cả thiên địa chống lại lòng người tránh khí không ngừng tản ra. Những thứ này tránh khí mặc dù không phải là rất thuần túy, nhưng là có thể thấy được, thành thị trong tất nhiên ở lại đại lượng trong lòng còn có tránh khí ngay thẳng nhân vật. Đệ nhất chính thành, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là này cổ tránh khí, liền xa xa không là trên địa cầu có thể có. Đại thai biến lúc trước, vật dục dàn rùa, đại đa số người cũng chưa từng cảm thụ quá khó khăn. Chìm cho xa hoa hưởng thụ, người với người trong lúc lục đục với nhau, hết thảy chỉ vì ích lợi mà tồn tại, tâm linh phương diện sớm bị ô nhiễm, có rất ít người có của mình bản tâm. Đại thai biên sau, nhân loại gặp phải diệt tộc thảm cảnh, lâm vào dài đến nhiều hơn 200 năm lâu vô tận chém giết tranh đấu trong, diễn biến đến nay, chỉ còn lại có tranh giành dũng đấu ngoan hạng người, trong lòng hoàn toàn bị chiến đấu chém giết sở chiếm cứ, muốn giống như vậy, lấy tránh khí nghỉ ngơi đạt tự thân, tinh khiết hóa tâm linh, căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có ở nơi này viên tinh cầu, người người pho tượng thánh, người người tu tâm dưới tình huống, có thể xuất hiện nhiều như vậy ngay thẳng cương liệt, thủ vững bản tâm chính là nhân vật. Trong lòng có chút kích động, Diệp Mạc lần nữa tăng nhanh cước bộ, hướng nơi xa đệ nhất chính thành cấp tốc chạy tới. Hơn 8 vạn thước khoảng cách ở Diệp Mạc dưới chân, chỉ chốc lát cũng đã vượt qua. Mấy phút đồng hồ sau khi, Diệp Mạc đã đứng ở đệ nhất chính thành thành môn miệng. Khổng lồ thành môn hai bên không có bất kỳ thủ vệ, thành môn ngay phía trên điêu khắc chánh khí trưởng tồn mấy to lớn chữ cổ chỉ xuyên thấu qua thành môn, Diệp Mạc có thể thấy bên trong thành kia sạch sẽ đường phố, cùng với trên đường quần áo chỉnh tề một đám người đi đường. Thậm chí, vẫn có thể cảm giác được đại lượng mạnh yếu không đồng nhất tinh khiết năng lượng khí phách, những thứ này khí phách trong phần lớn cũng có chứa nhẹ nhẹ chánh khí. Đệ nhất chính thành. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc vẻ mặt trấn định chậm rãi đi vào thành thị trong. Đối với Diệp Mạc đến, người đi trên đường chẳng qua là nhìn hai mắt, liền không hề nữa tóc rớt rồi, tình cờ có mấy người đối Diệp Mạc gật đầu cười, lộ ra vẻ hết sức lễ phép. Quả nhiên khá lớn khí, trực tiếp đi Nho Ý thư viện, xem một chút trong truyền thuyết Nho Ý thư viện rốt cuộc là cái dạng gì. Nho Ý thư viện thân vì tất cả một đời vật thí nghiệm trong mắt nhất thần thánh địa phương, tự nhiên là xây ở cả đệ nhất chính thành tâm điểm, là thứ nhất chính thành dấu hiệu. Không cần hỏi đường, Diệp Mạc một đường hướng Nho Ý thư viện sải bước đi. Một bước 10 thước, rồi danh theo đệ nhất chính thành kia rộng rãi sạch sẽ mặt đường thẳng được, hai bên vật kiến trúc không ngừng rút lui, chỉ chốc lát, Diệp Mạc liền thấy được nơi xa Nho Ý thư viện. Lớn. Nho Ý thư viện cho Diệp Mạc ấn tượng đầu tiên chính là lớn, lớn không có bên, bất quá thư viện mặc dù lớn, nhưng không hiện bất kỳ xa hoa, ngược lại tràn đầy một loại thuần khiết cảm giác, cho dù là Diệp Mạc có thể thấy thư viện trong san sát 100 mét cao lầu, nhưng vẫn cũ cảm giác thư viện hết sức thuần khiết, thậm chí còn có một loại cùng thiên địa một khối cảm giác. Một khối? Làm sao có chút quen thuộc đây? Nghi nhíu mày, Diệp Mạc hai mắt chuyển động, lấy năng lực đặc thù nhìn về phía thư viện. Sau một khắc, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc, quả thực cùng Hỏa Tinh thượng một loại địa phương giống nhau như lúc. Ở Hỏa Tinh lúc Diệp Mạc tiện lợi dùng hai mắt quan sát quá lao truyền thừa đất, cả truyền thừa cung điện cùng hoang mạc ngay cả là một thể, coi như là hoàn mỹ cường giả cũng khó mà phá hư, song hiện nay Diệp Mạc đang nhìn đến thư viện, lại lần nữa thấy được một màn này. Cả thư viện thế nhưng cùng thành thị, cùng với phía ngoài bình nguyên hoàn toàn gắn bó nhất thể. Chương 500, thánh nhân. Thư viện trong các cao thấp kiến trúc, thậm chí nhất gạch nhất ngói, cũng đã cùng cả đệ nhất chính thành cùng với phía ngoài khổng lồ vô cùng bình nguyên gắn bó một mạch, cùng Hỏa Tinh thượng lao truyền thừa địa giống nhau như lúc. IT. Chỗ ngồi này thư viện trong từng cọng cây ngọn cỏ toàn bộ đều không thể phá hư, muốn phá hư lời mà nói, liền muốn đầu tiên đem trọn bình nguyên cùng đệ nhất chính thành bị phá hủy. Bực này thủ đoạn từ cổ chí kim, ở trên địa cầu chỉ có một người có thể làm được. Trừ đối với thiên địa biến hóa, vạn vật tự nhiên hơi thở nắm giữ đến mức tận cùng cổ đại hoàn mỹ cực giả, ngoài nghề, cái bản không có người có thể làm được một bước này. Coi như là cùng lao giống như trước thân là đạo giáo hoàn mỹ tồn tại Hy Di tiên sinh còn có trang, cũng không cách nào làm được một bước này, bọn họ đi đường cũng không giống với. Cũng không thể nào là trùng hợp, hai cái thế giới làm sao có thể sẽ xuất hiện hai giống như trước ở một con đường thượng đi đến mức tận cùng chính là nhân vật. Sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Mạc nghĩ tới cái thế giới này một đời vật thí nghiệm văn minh, ngôn hành cử chỉ, sở học vật, kiến trúc phong cách. Chẳng lẽ bọn họ trong miệng thánh nhân, liền là địa cầu cổ đại hoàn mỹ cường giả sao? Có thể có, ta cũng có thể đến nơi đây. Tại sao những thứ kia cổ đại hoàn mỹ cường giả không có khả năng lại tới đây, hơn nữa mạnh trở tiên hiền cũng còn sống, so sánh với mạnh hơn một bậc lão không có khả năng đã tử vong, thậm chí ngay cả lỗ vị này tư tưởng thánh hiền cũng có thể có ở chỗ này, cái thế giới này văn hóa chính là hắn mang đến. Nghĩ tới đây hết thảy, hồi lâu, Diệp Mạc Phương phục hồi tinh thần lại. Thôi, vào trước Nho Ý thư viện, nhìn thấy một đời vật thí nghiệm trong miệng thánh nhân liền có thể đủ giải khai nghi. Gật đầu, Diệp Mạc tạm thời đè trong lòng nghi, sải bước hướng thư viện đại môn đi tới. Thư viện đại môn hơi có vẻ phong cách cổ xưa, chỉ có 3 thước cao, 6 thước chiều rộng, hoàn toàn tìm không được bất kỳ đại khí cảm giác. Ở đại môn hai bên, đang đứng hai gã người mặc đoạn đà đồng phục, đeo trường kiếm thủ vệ. Xin dừng bước, Nho Ý thư viện không phải là thư viện học không có thể vào. Một tay ngăn trở Diệp Mạc, trong đó một gã thủ vệ mặt lạnh như băng nói: "Ừ, ta là bị người chi mời, đến đây thư viện tiến tu." Diệp Mạc khẽ nhíu mày. "Tiến tu? Ngươi không hiểu đều tắt sao? Thư viện 3 năm một lần kỳ thi chính, chỉ có thi được tiền tam thập có tư cách ở thư viện tiến hành tiến tu, mỗi một lần kỳ thi chính cũng định ở đầu tháng 9, bây giờ là đầu tháng 8." Ngươi tháng sau. Ừ. Thủ vệ trực tiếp phất phắt tay, liền muốn đem Diệp Mạc đuổi, bất quá còn không có đem nói cho hết lời, thủ vệ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Diệp Mạc đã lấy ra Khổng Tân Diệp cho hắn một chất lệnh bài. 15. Thư viện muốn mời lệnh bài. Đồng thời kinh hô một tiếng, hai gã thủ vệ thần lập tức thay đổi, nhìn về phía Diệp Mạc ánh mắt trở nên cung kính lên. Vị bằng hữu kia, coi như là có thư viện đại học ban phát muốn mời lệnh bài cũng không cách nào hiện tại đi vào. Chắp tay, tên kia thủ vệ thay đổi thần, hết sức cung kính nói: "Thư viện quy củ là lá thánh nhân sở định, bất luận kẻ nào cũng không được phá hư, muốn mời lệnh bài chẳng qua là thoát khảo chứng minh, ở kỳ thi chính ngày có thể nhảy qua cuộc thi, trực tiếp tiến vào thư viện, nhưng vẫn là phải chờ tới kỳ thi chính ngày, kỳ thi chính lúc trước, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào thư viện." "Nga, còn có quy củ như vậy?" Chân mày cau lại, Diệp Mạc tướng lệnh bài thu vào. Vị bằng hữu kia, ngươi có thể đi bên kia đi học quán nghỉ ngơi và hồi phục một phen, đến đây đệ nhất chính thành tham gia tháng 9 kỳ thi chính ưu tú học cũng ở bên kia, là thư viện cố ý vì kỳ thi chính chuẩn bị nghỉ ngơi đất. Vừa nói, thủ vệ chỉ cách đó không xa một nhà chiếm diện tích thật lớn, nhưng không hiện chút nào xa hoa cổ bộ nhào khách sạn. Thượng trưởng ngọn núi. Cũng tốt. Nhìn cách đó không xa đi học quán, Diệp Mạc gật đầu, sau đó không hề nữa để ý tới này hai gã thủ vệ, sải bước hướng đi học quán đi tới. Tiểu rời đi đại môn lúc trước, Diệp Mạc đã lợi dụng năng lực đặc thù đem chọn thư viện dò xét một lần, bất quá dò xét kết quả lại làm cho Diệp Mạc thất kinh. Hư vô. Thư viện ở Diệp Mạc hai mắt xem ra, bị một tầng nhàn nhạt lam quang hoàn toàn bao phủ, lam quang hết sức đều đều, không có bất kỳ nhược điểm, cũng không có bất kỳ ưu điểm, song khi Diệp Mạc lợi dụng không tự giác thị giác dò xét, cũng là một mảnh hư vô, cái gì cũng dò tra không được, ngay cả những thứ kia kiến trúc cũng đều không thể tiến vào Diệp Mạc đầu óc, thật giống như phía trước căn bản là nhất phiến hư không một loại. Quả nhiên là vô cùng. Nhìn hạ người đích thủ đoạn, xem ra chỉ có thể đi trước đi học quán chờ một chút. Dựa theo kia hai gã thủ vệ theo như lời, này đi học quán làm trung văn tập tất cả muốn đi vào Nho Ý thư viện tiến hành tiến tu cần nghiên cứu thêm người, giống như trước, những người này đối với Nho Ý thư viện hiểu rõ cũng có thể vượt xa thường nhân, nói không chừng có thể nòng đến một chút tin tức. Suy nghĩ chỉ ở trong nháy mắt, sau một khắc, Diệp Mạc đã vượt qua đi học quán kia phong cách cổ xưa đại môn, tiến vào trong đại sảnh. Đi học quán bản thân chính là khách sạn, hơn nữa không hiện xa hoa, kia đại sảnh bố cục cùng bình thường cổ đại khách sạn cơ hồ độc nhất vô nhị, cũng là để đại lượng một chất cái bàn. Ở nơi này chút ít một chất cái bàn chung quanh, đã ngồi đầy 8 chén người, những người này cũng là thân mặc áo bào trắng, một bộ tú khung người như vậy, bất quá tướng mạo cũng là lớn nhỏ không đều, trong đó thậm chí còn có mấy người thoạt nhìn sắp xuống mồ trăm tuổi lão nhân. Bất quá nơi này lại không có một nhược giả, mới vừa vào đại sảnh, Diệp Mạc năng lực đặc thù liền quét qua những người này thân thể. Ngồi ở trong đại sảnh mọi người, yếu nhất thực lực cũng có thể so với nhân loại trong mới vừa hoàn thành nhị chuyển siêu việt giả, mạnh nhất có thể so với đỉnh phong đại tướng cường giả. Lúc này, ở những người này trong tay cũng cầm lấy một quyển sách, người người túi đầu quan sát, chưa từng để ý tới ngoại vật. Kỳ quái, những người này không so với người bình thường, mỗi một người đều là cường giả, cho dù là yếu nhất tồn tại cũng có thể so với sơ giai siêu việt giả, thực lực đến loại tình trạng này, đã gặp qua là không quên được chẳng qua là bản năng, nơi nào còn cần đọc sách. Chẳng lẽ một đời vật thí nghiệm cơ nhân thật rất kém cỏi, ngay cả đã gặp qua là không quên được bản lãnh cũng không có. Trong lòng tràn đầy nghi, Diệp Mạc chọn lựa góc chỗ ngồi đặt mông ngồi xuống, bất quá trong lòng nghi cũng là kìm nén không được. Diệp Mạc lợi dùng dư quang huyết lên ngồi tại chính mình bên cạnh kia người quyển sách trên tay. Ừ. Chân mày cau lại, Diệp Mạc lập tức dịch chuyển khỏi dư quang, nhưng ngay sau đó nữa dùng dư quang nhìn một chút những người khác quyển sách trên tay. Vài giây sau, Diệp Mạc mặt đột nhiên chi, khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy, những sách này cũng không phải là bình thường bộ sách, không riêng gì trong sách trình bày một vị tư tưởng người phóng khoáng lạc quan đối vạn vật lý lẽ hiểu, trong đó từng cái chữ trong cũng đều hàm chứa cường đại dị thường khí phách. Tư tưởng người phóng khoáng lạc quan viết ra đồ, nhớ kỹ rất dễ dàng, nhưng hiểu cũng rất khó khăn. Nếu là vẫn nhìn những thứ này văn tự lời mà nói, hiểu tốc độ hẳn là muốn vượt xa mình tính toán tốc độ. Những sách này hẳn là cũng là bán thánh cường giả viết ra đồ, ở một đời vật thí nghiệm trong mắt, coi như là giá trị thiên kim, ngàn vàng. Gật đầu, Diệp Mạc dựa vào cửa sổ, tinh tế quan sát bắt đầu đang ngồi mỗi người. Đột nhiên, ngồi ở Diệp Mạc bên cạnh cái kia người thả đưa thư, vẻ mặt nụ cười rất đúng Diệp Mạc nói, vị huynh đài này, tại Hạ Thiểu Vân thành kỳ thi chính thủ khoa, Mộc An Lâm. Diệp Xuyên. Diệp Mạc mặt bình tĩnh gật đầu. Diệp Xuyên. Mộc An Lâm trên mặt hiện lên vài nghi. Thứ cho tại hạ không biết, trong thành trong các thủ khoa tên ta cũng đã ghi nhớ trong lòng, không biết Diệp huynh ngươi là. Nga, ta là hạ người vô danh, ngươi không cần để ý. Diệp Mạc phất phất tay, vẻ mặt không sao cả nói. Hạ người vô danh. Diệp huynh, ngươi đừng nói dẫn rồi, hạ người vô danh làm sao có thể trước tới tham gia thư viện kỳ thi chính, muốn đạt được kỳ thi chính tư cách, tối thiểu cũng phải là nhất thành thủ khoa. Mộc An Lâm khoát tay áo, Diệp huynh ngươi nếu là không muốn tiết lộ còn chưa tính, bởi vì cái gọi là vua không làm người khác khó chịu, ta nếu là mạnh mẽ hỏi thăm, thì ngược lại hư lễ số. Nhìn đối phương trên mặt kia khí chất ngay thẳng, Diệp Mạc không khỏi có chút lúng túng, bất quá Diệp Mạc cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức liền có biện pháp. Mộng huynh không lấy làm phiền lòng, ta đã liên tục tham gia 6 lần kỳ thi chính, hơn nữa thi trượt rồi, thật sự là có chút. 6 lần thi trượt? Không coi vào đâu, chúng ta Thiểu Vân thành bên kia còn có 10 lần thi trượt người đâu, Diệp huynh ngươi 6 lần mà thôi, chỉ muốn tiếp tục cố gắng, cuối cùng có thể tiến vào thư viện. Mộng An Lâm nói. Mộng huynh, ta ngay cả tục 6 lần thi trượt, này bối cũng không có thể đi vào quá thư viện, đối với thư viện hết sức tò mò. Ngươi chính là Thiệu Vân Thành kỳ thi chính thủ khoa, hẳn là đối thư viện có điều hiểu rõ sao? Nghe nói thư viện trong có thánh nhân ở tinh tu, không biết có phải hay không thật. Nghe được Diệp Mạc khen tặng, Mộc An Lâm cũng là đã ra mấy phần nụ cười, bất quá khi nghe được thánh nhân hai chữ, Mộc An Lâm mặt nhưng trở nên có chút cổ quái. Diệp huynh, ngươi là thật không biết hoặc không biết, thư viện trong có thánh nhân tinh tu, là mọi người đều biết chuyện thực, làm sao có thể giả bộ? Quả nhiên, tâm thần chấn động, Diệp Mạc cố giả bộ trấn định tiếp tục nói, ta đây bối cũng không trải qua thư viện, càng không có cảm thụ quá thánh nhân hơi thở. Hơn nữa những thứ kia chẳng qua là lời đồn đãi, hy vọng huynh đài không lấy làm phiền lòng. Không có chuyện gì, thánh nhân tồn tại rất nhiều người đều ở chất vấn, như ngươi vậy cũng rất bình thường, nếu không phải sư phụ ta nói cho ta biết, ta cũng vậy có chất vấn. Diệp huynh ngươi nhìn bên kia. Vừa nói, Ngộng An Lâm chỉ hướng ngoài cửa sổ. Theo Ngộng An Lâm chỉ phương hướng nhìn lại, có thể thấy cả tòa Nho Ý thư viện trong cao nhất cái kia tòa lâu. Nay tòa lâu tên là Cửu Trọng lâu, là cả thư viện trung tâm, cũng là thánh nhân tĩnh tu cùng giảng bài địa phương. Nghe sư phụ ta nói, thư viện mỗi một giới chỉ lựa chọn sử dụng 30 người, này 30 người trong, nếu là có người nào ở trong thư viện biểu hiện có thể tiến vào tiền tam, một năm kia hắn liền có cơ hội tiến vào Cửu Trọng lâu tầng thứ 8, lắng nghe một lần thánh nhân giáo hối, mặc dù nhìn không thấy tới đang ở trong tầng thứ 9 thánh nhân, nhưng lại có thể ở khoảng cách gần cảm giác được thánh nhân hơi thở, lắng nghe thánh nhân giảng bài, dĩ nhiên, ngươi nếu như bị thánh nhân thu làm đồ, đệ, tự nhiên có thể nhìn thấy thánh nhân hình dáng. Năm đó sư phụ ta chính là thư viện trong học, học năm thứ 2 lúc thành tích tiến vào tiền tam, tiến vào quá một lần Cửu Trọng lâu lắng nghe thánh nhân giáo hối. Nghe hắn nói, thánh nhân hơi thở vô biên vô hạn, giống như mênh mông biển lớn, không thể phỏng đoán, giảng bài lại càng thật giống như thiên địa giảng thuật, nghe một lần, thắng được ở học viện trong nghiên cứu mấy năm, thành nhỏ thư viện nghiên cứu 10 năm, ở nhà tự học trăm năm. Ta lần này mục tiêu không chỉ có muốn đi vào thư viện, hơn muốn ở năm thứ nhất tiến vào tiền tam, nghe một lần thánh nhân giảng bài. Chương 501, Thánh học tử. Thư viện tiền tam, một năm thành thủ khoa cũng dám để bực này mạnh miệng, bằng học thức của ngươi, có thể hay không thi được thư viện cũng là một cái vấn đề. Đang lúc này, một bên đột nhiên vang lên một trận tiếng cười lạnh. Ngồi ở hai người cách đó không xa, một gã giống như trước tay cầm bộ sách, quần áo đắc thể, nhưng mặt lộ cao ngạo chi sắc đích nam tử trẻ tuổi nhìn về phía hai người. Mọi người đều biết, nhất thành thủ khoa chẳng qua là tới tham gia một lần thư viện kỳ thi chính, thấy từng trải, chân chính so đấu hay là năm thành trở lên thủ khoa, bây giờ có thể đủ ngồi ở trong đại sảnh, người không phải là năm thành thủ khoa, muốn lắng nghe thánh nhân dạy bảo, người hay là trước suy nghĩ một chút như thế nào tiến vào thư viện sao? Còn ngươi nữa, vừa nói, người này hơi châm chọc nhìn Diệp Mạc, 6 lần thi trượt, ta nếu là ngươi, đã sớm đi trở về, đợi ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nói xong, người này cũng không quản Diệp Mạc hai người mặt sắc, tiếp tục xem bắt đầu sách. Người này là ai? Nhướng mày, Diệp Mạc mặt sắc không khỏi có chút khó coi. Diệp Mạc là người địa cầu, xử sự phong cách cùng một đời vật thí nghiệm hoàn toàn bất đồng, địa cầu trải qua đại thai biến sau, liền là một cường giả vi tôn thế giới, ở Diệp Mạc xem ra, trước mặt cái này chỉ có bình thường đại tướng thực lực người dám ở trước mặt mình như thế lơ lối, quả thực chính là đầu óc có vấn đề. Hơn nữa Diệp Mạc có thể khẳng định, tên nam tử kia tất nhiên hiểu Diệp Mạc thực lực so với hắn mạnh. Diệp huynh, tính. Ngộng An Lâm khoát tay áo, hắn là Tắc Sơn thập thành tổng khảo thủ khoa, thân phận so sánh với ta còn muốn cao hơn một tầng, hơn nữa còn bái 5 vị bán thánh vi sư, được xưng Tắc Sơn thập thành trăm năm khó được vừa ra tuyệt thế thiên tài. Toàn bộ thế giới, trừ đi Nho Ý thư viện kỳ thi chính ngoài, cao cấp nhất chính là thập thành tổng khảo, có thể bắt lại thập thành thủ khoa danh tiếng, hơn nữa được gọi là Tắc Sơn thập thành trăm năm khó được vừa ra tuyệt thế thiên tài, hắn là tự nhiên kiêu ngạo tư chất bản. Xem ra cho dù là tôn trọng tu luyện tâm thế giới thần linh, cũng làm theo không thiếu một chút thích diều võ dương oai, cao ngạo tự đại ngu xuẩn. Khinh thường lắc đầu, Diệp Mạc cũng không phát tác, nơi này dù sao vẫn là chính thành, vừa vào chính thành, việc binh đao đều dừng lại cũng không phải là một câu lời nói suông. Diệp Mạc cùng Ngộng An Lâm hai người ngồi tại nguyên chỗ, không để ý đến mới vừa người nọ, bắt đầu tiếp tục hàn huyên. Trong ngôn ngữ, Diệp Mạc luôn là ở lơ đãng hỏi đến về Nho Ý thư viện, cùng với thánh nhân tin tức, bất quá đang nói chuyện hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc nhưng đã không có tiếp tục nữa tâm tư. Thánh nhân, ở một đời vật thí nghiệm trong mắt chính là thần linh một loại tồn tại, cần đi tôn trọng, đi tín ngưỡng, là chí cao tồn tại, trong truyền thuyết, thánh nhân không ra lúc, cổ đại người đều diệt hết mất, một đời vật thí nghiệm căn bản không tồn tại văn minh, bọn họ văn minh là thánh nhân xuất hiện sau mới xuất hiện, thánh nhân chính là cái thế giới này văn minh khởi nguyên, là hết thảy nguyên điểm. Một đời vật thí nghiệm trong, trừ quá thánh nhân thân truyền đệ tử, cùng với một đám đã sớm quy ẩn cổ xưa bán thánh, hoặc là siêu cường bán thánh ngoài, căn bản không có người gặp qua thánh nhân hình dáng, cho nên cho dù là Ngộng An Lâm lão sư từng lắng nghe quá một lần thánh nhân giảng bài, hắn đối với thánh người mổ cũng cực kỳ có hạn. Gần nửa giờ sau, một gã quần áo thư sinh áo bào trắng nam tử đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào đi học quán, tên này nam tử mới vừa chạy vào đi học quán, liền quát to lên. Đại tin tức, tất cả mọi người đừng xem sách rồi, có đại tin tức. Thấy vậy, tất cả mọi người nhìn về phía người này, thậm chí có người trên mặt còn mang có một chút tức giận, hiển nhiên là bị quấy rầy có chút không vui. Ngươi biết không biết mình đang làm gì đó, đi học bên trong quán không được lung tung tiếng động lớn xôn xao. Không muốn đọc sách lời của nhanh đi ra ngoài, đừng ở chỗ này loạn la. Còn có một tháng chính là kỳ thi chính ngày, có tin tức gì không so sánh với kỳ thi chính còn trọng yếu hơn. Một chút tương đối học giỏi hạ người ngươi một lời ta một câu bắt đầu không ngừng phê phán người này. Đối với những người khác phê phán, người này lộ ra vẻ không thèm để ý chút nào, thật sự có đại tin tức, không nghe lời của bảo đảm các ngươi hối hận cả đời. Nửa canh giờ sau, đệ nhất thánh học tử sẽ ở thư viện một bên đất trống tiến hành giảng bài, đây cũng là mấy chục năm chưa từng vừa thấy đại sự vật. Con nhìn cái gì sách ra, trong tay các ngươi những sách kia cũng chính là bán thánh viết, coi như là coi trọng một năm, sở học cũng không bằng lắng nghe đệ nhất thánh học tử giảng bài nửa canh giờ hữu hiệu, nhanh giành chỗ đường, hiện tại tin tức đã truyền ra, cả đệ nhất chính thành trong đích mọi người đi. Nói xong, người này cũng không quản đi học quán trong đại sảnh vẻ mặt của mọi người, trực tiếp xoay người hướng ngoài cửa chạy đi. Lúc này, đang nghe hoàn người này lời của sau, đi học quán trong đại sảnh mọi người cũng là vẻ mặt dại ra, thậm chí có mặt người thượng còn xuất hiện vạn phần khiếp sợ, hoặc là không dám tin thần sắc. Đệ nhất thánh học tử ở thư viện một bên bắt đầu bài giảng. Không phải là tin tức giả sao? Không sai, thánh nhân học sinh tổng cộng 9 vị, mặc dù nói này 9 vị trong đại học chỉ có đệ nhất thánh học tử bình dị gần gũi, yêu thích trợ giúp những người khác, năm xưa đang lúc lại càng thường xuyên ở những thành thị khác, hoặc là hoang dã đang lúc làm một chút ít thực lực không đủ người giảng bài, nhưng này cũng chỉ là năm xưa, là nho y học viện tạo dựng chi sơ trăm năm trong. Trăm năm sau khi, đệ nhất thánh học tử ít từng hiện thế, không sai biệt lắm mỗi quá 6-70 năm mới có thể bên ngoài nói một lần khóa, hôm nay này. Cũng đừng lo lắng rồi, quả nó có phải thật vậy hay không, hãy đi trước rồi hay nói, đệ nhất thánh học tử học cứu thiên nhân, hắn giảng bài, coi như là những thứ kia không có quy ẩn bán thánh cường giả cũng sẽ tranh nhau đi nghe, chúng ta nếu là có thể đủ nghe lần trước, tháng sau cho dù là không có thông qua kỳ thi chính, lần này đến đây đệ nhất chính thành cũng đáng. Hô. Mọi người mới vừa tỉnh táo lại, chỉ nghe tiếng kình phong gào thét, cách cửa gần đây mấy người đã thu hồi bộ sách, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Vù vù hô. Tiếng kình phong liên tiếp vang lên, đông đảo cần nghiên cứu thêm người cái này tiếp theo cái kia hướng ngoài cửa chạy đi, nếu không phải đi học quán thân là nho ý thư viện phụ thuộc, không cho phép gặp phải phá hư, sợ rằng trong nháy mắt mọi người liền có thể đủ đem đi học quán hủy đi, từ các phương hướng chạy trốn ra ngoài. Ngay cả mới vừa một mực cùng Diệp Mạc tán gẫu Ngộng An Lâm cũng là một cấp hướng, ngay cả chào hỏi cũng chưa kịp đánh, người liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thánh nhân đệ nhất học sinh. Đệ nhất thánh học tử giảng bài, trước đi xem một cái sao, thân là thánh nhân đệ nhất thân truyền đệ tử, thực lực hẳn là dị thường người tiên, ở bán thánh trong thuộc về cực kỳ đến gần hoàn mỹ tồn tại chính là nhân vật, trước đi xem một chút. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc không vội không chậm đi theo cả đám phía sau, hướng nho ý thư viện một bên đất trống đi tới. Trải qua một thời gian ngắn quan sát, Diệp Mạc đã xác định viên này tình cầu một đời vật thí nghiệm phương thức tu luyện, nhất là đối khí phách phương thức tu luyện. Ở một đời vật thí nghiệm cơ nhân trong cũng không có khí phách, sẽ không giống nhân loại như vậy trực tiếp kích tóc, bọn họ khí phách chính là noi theo địa cầu chư tử thời đại, lấy học tập thiên địa vạn tượng chi để ý, thông qua đối với mình cả người linh tu luyện tới bồi dưỡng khí phách. Bất đồng chính là, một đời vật thí nghiệm khí phách là hoàn toàn hậu thiên bồi dưỡng, chư tử thời đại cùng hiện tại đích nhân loại giống nhau, vẫn như cũng là kích tóc. Ở noi theo chư tử thời đại phương thức tu luyện dưới tình huống, đối với trí lý lĩnh ngộ cao thâm người giảng bài tiểu trở nên trọng yếu phi thường, nghe người như thế nói một lần khóa, thắng được chính bọn hắn khổ tu hiểu mấy năm, cho tới nhiều thời gian hơn. Dĩ nhiên, loại này giảng bài đối với một đời vật thí nghiệm mà nói chí quan trọng yếu, nhưng đối với Diệp Mạc mà nói, nhưng cơ hồ không có có chỗ lợi gì, tư tưởng bất đồng, dù thế nào nói cũng là uổng phí thời gian, vì vậy Diệp Mạc cũng không nóng nảy. Cả nho ý thư viện vốn là cường đại vô cùng, ở thư viện một bên đất trống tự nhiên cũng là không nhỏ, chợt nhìn đi, không sai biệt lắm có 4 sân đá banh lớn nhỏ, song khi Diệp Mạc tới đây sau, khắp đất trống cũng đã là người ta tấp nập. Không riêng gì đất trống, ngay cả đất trống phía ngoài cũng đều đã đứng đầy người, cơ hồ là người chen chúc người, nhất mắt nhìn đi, toàn bộ cũng là đầu người, nói ít cũng có 10 mấy vạn. Bất quá ở nơi này chật chội địa phương, có một nơi cũng là không có một bóng người. Đất trống cuối trên thạch đài, lúc này liền không có ai đi tới, nơi đó chính là đệ nhất thánh học tử giảng bài địa phương. Thôi, lấy năng lực của ta, đứng ở chỗ nào cũng giống nhau, tiểu đứng ở chỗ này sao? Lắc đầu, Diệp Mạc đứng ở đám người phía ngoài nhất, tùy tiện tìm nhất khối tảng đá ngồi lên đi. Rồi sau đó liền hai mắt nhắm lại, lặng lặng đợi chờ lên. Đệ nhất thánh học tử, tin đồn trong có dung trời thực lực, mặc dù cũng là bản thánh, nhưng trong mắt chúng ta bản thánh ở trong mắt của hắn, căn bản là không chịu nổi một kích, tiện tay liền có thể đủ chết ngay lập tức, không biết hắn rốt cuộc hình dạng trông thế nào. Chờ sao, đệ nhất thánh học tử nói là sau nửa canh giờ bắt đầu bài giảng, tiểu tuyệt đối sẽ không làm lỗi, nửa canh giờ mà thôi, nhanh. Nghe một lần đệ nhất thánh học tử giảng bài, ta tất nhiên có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, bước về phía hơn cao tầng thứ. Thời gian ở một đám cường giả nghị luận, chậm rãi trôi qua mà qua. Nửa canh giờ cơ hồ chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt. Ừ, tới. Chân mày cau lại, Diệp Mạc cũng không mở hai mắt ra, nhưng vẫn sử dụng năng lực đặc thù cũng là nhanh chóng thay đổi, hướng một bên Nho Ý thư viện nhìn lại. Nho Ý thư viện ở Diệp Mạc năng lực đặc thù quan sát, chỉ là một tấm hư vô, không có gì cả, bất quá Diệp Mạc cũng đang Nho Ý thư viện bầu trời thấy được một người. Một gã tướng mạo cực kỳ bình thường, thật giống như người đi đường một loại, trên người cũng không cụ bị bất kỳ cường giả khí thế, quần áo cũng cực kỳ bình thường nam tử. Tên này nam tử bước chậm ở không trung, thật giống như người bình thường trên mặt đất đi lại. Song người này bước chậm tốc độ cũng là mau được kinh người. Làm Diệp Mạc phát hiện hắn, hắn mới vừa vặn ra hiện tại Nho Ý thư viện ngay phía trên, nhưng hắn chỉ có chẳng qua là bước ra 6-7 bước, nhưng đã đi tới không địa cuối trên thạch đài. Hô. Ở nơi này tên nam tử ra hiện tại trên thạch đài trong nháy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh lại, mười mấy vạn người đứng ở chỗ này, chỉ có thể nghe được chút rất nhỏ tiếng hít thở. Thánh nhân đệ nhất thân truyền đệ tử. Quả nhiên không giống vật thường. Hai đầu lông mày nhẹ nhẹ khiếp sợ chi sắc thoáng hiện, Diệp Mạc không khỏi cảm thán đến. Lúc này Diệp Mạc đang lợi dụng năng lực đặc thù không ngừng quét mắt người này, toàn thân cao thấp bất kỳ một chỗ cũng không có bỏ qua cho, nhưng quét nhìn kết quả lại làm cho Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Mê vụ. Này trên thân người thật giống như có một tầng không cách nào nhìn thấu mê vụ che giấu, Diệp Mạc năng lực đặc thù căn bản không cách nào xuyên thấu qua tầng này mê vụ, chỉ có thể nhìn đến hắn dáng ngoài, trong cơ thể bất kỳ tình huống đều không thể rõ thám biết. Hơn nữa người này chẳng qua là lặng lặng yên đứng ở nơi đó, liền để cho Diệp Mạc xuất hiện một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Lợi hại. Ta hiện thực lực hôm nay tuy nói có thể chém giết bán thánh, nhưng bán thánh cũng có sự phân chia mạnh yếu, trong đó khác biệt lại càng to đến kinh người, ta nhiều lắm là cũng là có thể chém giết bình thường bản thánh. Nếu là cùng người này đánh giết. Chương 502, tẩy lễ. Diệp Mạc mình cho ra kết luận là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa còn sẽ chết được thật nhanh, thậm chí sẽ bị đối phương chết ngay lập tức. Thực lực của người này thật sự là quá mạnh mẽ, nếu là ta có thể cảm giác được hắn sâu cạn, còn không đến mức làm ra loại này phán đoán. Cau mày, Diệp Mạc lắc đầu, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Vị này thực lực sâu không lường được đệ nhất thánh học tử ở đã tới thạch đài sau, cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp ngồi ở trên thạch đài bàn đá đích lưng sau, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy người này đem sau lưng quyển trục vượt qua trải tại trên bàn đá. Quyển trục rất dày, nếu là mở ra nói ít cũng có trăm mét, tính chất giống như bình thường vải thô một loại, nhìn đã dậy chưa bất kỳ giá trị. Ở trên quyển trục tràn đầy thật nhỏ đen sắc văn tự. Đệ nhất thánh học tử chẳng qua là đem quyển trục mở ra một chút, có chừng hai thước nội dung, rồi sau đó liền dừng lại động tác. Những năm gần đây chương trình học phong trọng, lão sư nghiêm nghị đốc thúc, không có có dư thừa thời gian tới vì mọi người giảng bài, xin hãy tha lỗi. Khắc, ta bản thân sở học liền không nhiều lắm, nếu là giảng thuật ta tự thân sở học, sợ rằng có làm trễ nải mọi người tu hành. Này một quyển trục trong ghi chép ta hàng năm tới lắng nghe lão sư dạy bảo sở ghi nhớ ghi chép, dùng cái này quyển trục mà nói mổ, trong đó bao hàm nhiều chỗ thánh nhân nhận thức, kính xin mọi người cẩn thận lắng nghe. Hiện tại ta vì mọi người mà nói mổ một chút năm xưa thánh nhân cho thượng đệ nhất khóa. Đệ nhất thánh học tử ngồi xếp bằng ở trên bệ đá, vô luận là trong ngôn ngữ hay là động tác, cũng không lộ vẻ bất kỳ đặc dị, thì ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ khiêm tốn, có thể làm được điểm này, hoặc là người này diễn kỹ đã đạt tới một loại thần thoại loại trình độ, hoặc là hắn bản thân đã là như thế, tâm linh đã đạt vạn vật vi sư, hoặc không chừng mực trình độ, mà đối với bất kỳ người nào đều có thể tìm được chính hắn có thể học đồ. Trải rộng ra quyển trục sau, đệ nhất thánh học tử chẳng qua là ngắn ngủn mấy câu nói, trừ thanh âm có thể hết sức rõ ràng chui vào mỗi người trong thai ngoài không có bày ra bất kỳ kỳ dị năng lực, bất quá phía dưới hơn 10 vạn người nhưng toàn bộ cũng là vẻ mặt thật tình, giống như lắng nghe sư trưởng dê. Ý thì bảo học sinh, vạn vật có mẫu, là vì ngươi. Đệ nhất thánh học tử thanh âm liên miên không dứt, nhưng không hiện bất kỳ đặc thù, mỗi người cũng cảm giác đệ nhất thánh học tử thật giống như ở bên thai của mình giảng thuật một loại, trên mặt tràn đầy thật tình yên lặng chi sắc. Chỉ có hơn 10 giây sau khi, tại chỗ hơn 10 vạn người liền đã hoàn toàn yên lặng đến đệ nhất thánh học tử giảng thuật trong. Mười mấy vạn người trong không thiếu yêu thích sát phạt sinh tính ghen tị với, hiểu lầm không chừng người, nhưng những người này ở đệ nhất thánh học tử giảng thuật, trong lòng mặt trái tâm tình cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đối với thiên địa vạn để ý nhận thức. Trách. Nhướng mày, ở đệ nhất thánh học tử bắt đầu bài giảng trong nháy mắt, Diệp Mạc trong lòng thế nhưng cũng xuất hiện nhẹ nhẹ rung lan thật giống như đệ nhất thánh học tử đã nói nội dung đã ảnh hưởng đến Diệp Mạc tâm cảnh một loại. Không có khả năng, ở trở thành đại tướng cường giả, của ta bắn chết tín niệm cũng đã hoàn toàn cùng ta tương dung, bắn chết chính là ta chính là bắn chết, coi như là học cứu thiên nhân cổ đại hoàn mỹ cường giả giảng bài, cũng không cách nào ảnh hưởng thư của ta đọc, chớ nói chi là vị này còn không có thành tựu hoàn mỹ đệ nhất thánh học tử. Hơn nữa một khi tín niệm bị ảnh hưởng của ta khí phách tín niệm chi lực sẽ gặp kịch liệt hạ ngươi, nhưng hiện tại của ta khí phách cũng không có xuất hiện khác thường. Cao mày Diệp Mạc cẩn thận cảm thụ được thể nội biến hóa. Vài giây sau, Diệp Mạc hai đầu lông mày hiện lên nhẹ nhẹ hiểu rõ. Đã cùng bắn chết tín niệm hoàn toàn dung hợp, Diệp Mạc cũng không có bị ảnh hưởng đến tâm tình, đệ nhất thánh học tử đã nói thuật đồ, ở tẩy lễ Diệp Mạc tâm cảnh. Dương là như thế. Hơi gật đầu, Diệp Mạc không hề nữa kháng cự đệ nhất thánh học tử thanh âm, bắt đầu thật tình lắng nghe. Từ từ, theo đệ nhất thánh học tử đã nói thuật đồ tiến vào Diệp Mạc đầu óc càng ngày càng nhiều. Diệp Mạc trên mặt cũng và những người khác giống nhau, xuất hiện nhẹ nhẹ mê say chi sắc thật giống như yên lặng ở trí khôn đại dương một loại. Trong lúc nhất thời, mười mấy vạn người một mảnh an tĩnh, trừ đệ nhất thánh học tử kia thanh âm nhu hòa ngoài, ngay cả tiếng hít thở tất cả cũng nghe không được. Hai phút sau, này cổ sự yên lặng đang nhận được phá hư. Dạ. Đột nhiên, từ trong đám người vài luồng bất đồng khí phách cơ hồ đồng thời thoáng hiện. Là trong đám người mấy vị bán thánh cường giả tinh khiết năng lượng khí phách. Mấy vị này bán thánh cường giả tinh khiết năng lượng khí phách cũng không có công kích bất luận kẻ nào. Chẳng qua là không ngừng từ trên người bọn họ tản ra bao phủ cả bầu trời, bất quá bọn hắn tinh khiết năng lượng khí phách cũng đang từng điểm thay đổi, thật giống như trong đó tạp chất đang bị đi trừ một loại. Không giống với mấy vị này bản thánh, giống như trước cùng có khí phách Diệp Mạc cũng là không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, thể nội khí phách không thấy chút nào tràn ra thì ngược lại trên người sinh mệnh khí tức thế nhưng ở từng điểm biến mất, không, phải nói là rút vào thể nội. Từ từ, theo trước vài cổ bán thánh khí phách sau khi xuất hiện, còn lại bán thánh cường giả cũng không nữa áp chế mình kia bắt đầu khởi động khí phách, đem thích phóng ra. Tổng cộng 9 vị bán thánh cường giả, bất quá khi này 9 vị bán thánh cường giả đem khí phách toàn bộ buông thả sau, Diệp Mạc trên người nhưng đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, giống như một khối hình người ngoan thạch bản ngồi ở chỗ đó. Đệ nhất thánh học tử thanh âm không ngừng chui vào mọi người trong tai, tất cả mọi người giống như hóa đá một loại, không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, lắng nghe đệ nhất thánh học tử dạy. Nữa dưới tình huống này, thời gian thường thường có trôi qua vô cùng mau, trong lúc vô tình, mọi người đỉnh đầu mặt trời đã chìm vào tây phương, nhẹ nhẹ ánh nắng chiều ra hiện tại chân trời, đồng thời, đệ nhất thánh học tử cũng ngưng giảng bài. Ừ. Rất nhỏ trầm ngâm, nhìn phía dưới mọi người một ít mặt yên lặng bộ dáng, đệ nhất thánh học tử vi không thể tra gật đầu. Không có quấy rầy phía dưới hơn 10 vạn người yên lặng, đệ nhất thánh học tử dừng lại giảng bài sau, liền nhắm mắt bàn ngồi ở chỗ đó. Giảng bài kết thúc, hơn 10 phút đồng hồ sau, yên lặng ở kiến thức ở giữa hải dương mười mấy vạn người mới vừa lục tục thanh tĩnh. Lúc này, ở trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy khiếp sợ chi sắc. ta, cảnh giới của ta sáng sớm cảnh giới của ta thế nhưng tăng lên nhiều như vậy. Thật thâm ảo, nhớ quá nghe nữa một lần, mới vừa khởi nhất thánh học tử đã nói thuật trí lý ta ngay cả một phần mười đều không thể nhận thức, nhưng tiếp xúc đã là như thế, của ta chỉ nửa bước cũng đã bước vào phá cực tầng thứ, nếu là ta có thể đem đệ nhất thánh học tử giảng thuật nội dung hoàn toàn hiểu, tất nhiên có thể thành tựu bản thánh. Không nên nằm mơ rồi, ngươi nhìn những thứ kia còn không có thanh tĩnh bản thánh, người không phải là vẻ mặt say mê, ngay cả bọn họ cũng đều không thể hoàn toàn hiểu trong đó nội dung, chớ nói chi là ngươi. Kỳ quái, những thứ kia bán thánh cường giả vì sao còn không thức tỉnh? Vâng. Đột nhiên, đang mọi người nghi hoặc bán thánh cường giả vì sao còn không thức tỉnh, một cổ cường đại dị thường, tràn đầy sơ xác tiêu điều ý hơi thở từ đám người phía ngoài nhất trong nháy mắt phát tiến tĩnh. Cổ hơi thở này giống như phá thiên lợi kiếm một loại, xông thẳng lên trời, sau một khắc, trên bầu trời tầng mây xuất hiện nhất cái đại lỗ thủng. Cổ hơi thở này mới vừa xuất hiện, liền thức tỉnh những thứ kia còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại bán thánh, cùng mọi người toàn bộ nhất tề quay đầu, hướng cổ hơi thở này chuyển đến phương hướng nhìn lại. Hơi thở là từ đám người phía ngoài nhất, một gã ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn đích nam tử trẻ tuổi trên người xuất hiện, chính là Diệp Mạc. Chỉ thấy Diệp Mạc trên người bắn chết khí phách không ngừng tràn phóng, đánh thẳng vào phía trên không khí, trên bầu trời tầng mây, mà Diệp Mạc bản thân thần sắc còn lại là vẻ mặt thư thích, thật giống như ngâm mình ở ôn tuyển trong. Hồi lâu, ở hơn 10 vạn người nhìn soi mói, Diệp Mạc trên người khí phách từ từ thu nạp, đồng thời, Diệp Mạc cũng mở hai mắt ra. Thưa cơ, xem ra những thứ này cái gọi là thiên địa chí lý cũng không phải là không dùng được. Của ta khí phách cùng với trên địa cầu những khác cường giả ở giữa chém giết kích tóc khí phách, toàn bộ cũng là đi đường tắt, lấy phương thức cực đoan, lợi dụng nhân loại căn nguyên bản năng kích tóc, mặc dù trực tiếp chém giết năng lực chiến đấu cũng càng mạnh, nhưng lại có vẻ vô cùng thô ráp, giống như rắc vào hoàng thổ nước bùn. Mà cổ đại hoàn mỹ cường giả khí phách thì vừa vặn ngược lại, bọn họ học tập thiên địa chí lý, ở chí lý trong tìm tâm linh bổn nguyên, bằng ôn hòa phương thức đem tự thân khí phách từ từ kích tóc, khí phách tựa như cùng đầm nước trong, hết sức thấu triệt, không chứa chút nào tạp chất. Nghe vị này đệ nhất thánh học tử giảng bài, tâm linh hoàn toàn bị tẩy lễ một lần. Bán chết hay là bán chết, nhưng trong đó tạp chất cũng đã biến mất hơn phân nửa, biến thành một khối băng. Bởi vì cái gọi là âm dương trung tế mới là vương đạo, hiện đại người địa cầu khí phách chính là nước bùn, mặc dù có chút không sạch sẽ, nhưng chém giết lực chiến đấu nhưng càng cường đại hơn. Cổ đại hoàn mỹ cường giả khí phách là nước trong, mặc dù thấu triệt vô cùng, nhưng chém giết lực chiến đấu lại không khỏi yếu đi một bậc. Hai người kết hợp, đem khí phách biến thành tinh khiết băng, không chỉ có không có tạp chất, chém giết lực chiến đấu như cũ bảo vệ lưu lại, đây mới là khí phách tốt nhất phương thức tu luyện. Hô, xem ra Nho Ý thư viện là nhất định phải tiến vào, nghe một lần giảng bài liền có bực này công hiệu, đi bên trong học tập một phen, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Diệp Mạc đầu góc trong suy nghĩ không ít, bất quá Diệp Mạc sửa sang lại xong, cũng chỉ là hao phí không tới nhất giây. Sửa sang lại tốt suy nghĩ sau, Diệp Mạc lúc này mới đánh giá trước người của mình. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Ừ, đây là nhìn lên trước mặt tình hình, Diệp Mạc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đối với mới vừa khí phách bộc phát, Diệp Mạc cái bản không có cảm giác nào, để cho Diệp Mạc mình mà nói, mình tựa như là vừa cảm giác mới vừa tỉnh ngủ. Vô luận là người nào, khi hắn vừa cảm giác tỉnh ngủ sau, phát hiện mười mấy vạn người ở nhìn mình chằm chằm, sợ rằng cũng sẽ sửng sốt. Dường như ra khỏi chút vấn đề. Chân mày cau lại, thẳng đến lúc này Diệp Mạc mới cảm giác được không trung mình kia còn không có hoàn toàn tiêu tán khí phách, cũng có chút hiểu chuyện nguyên nhân gây ra. Bất quá sau một khắc, Diệp Mạc nhưng đem năng lực đặc thù quét về phía này chút ít bán thánh cường giả. Giống như Diệp Mạc sở túy một loại, này chín gã bán thánh trên mặt toàn bộ cũng hiện đầy kinh ngạc, cùng với nhẹ nhẹ khó có thể che giấu tham lam, rất hiển nhiên bọn họ đã nhận ra Diệp Mạc. Hô, may là nơi này là đệ nhất chính thành, cho dù bị bọn họ nhận ra, bọn họ cũng không cách nào động thủ. Nếu là ở hoang giao giã ngoại lời mà nói, lấy ta hiện thực lực hôm nay đối mặt 9 vị bản thánh, đoán chừng không chết cũng phải tàn. Hơi thở phào nhẹ nhõm, Diệp Mạc đứng lên, không nhìn mười mấy vạn người chật chẽ ánh mắt, cùng 9 vị bản thánh ánh mắt, cùng không có chuyện gì người giống nhau, trực tiếp xài bước hướng đi học quán đi tới. Chương 503, thánh nhân hiện thân. Diệp Mạc nện bước cũng không phải là rất nhanh, được tốc độ chạy chỉ so với người bình thường mau lên một chút. Bất quá Diệp Mạc loại tốc độ này, đối với kia 9 vị bán thánh mà nói, nhưng là một loại đau khổ. Nhìn Diệp Mạc thân ảnh từng điểm biến mất, 9 vị bán thánh mặt sắc càng phát ra khó coi, đem hết toàn lực nhịn được muốn động tay vận động, dù sao nơi này hay là đệ nhất chính thành, trên thạch đài đệ nhất thánh học tử cũng còn đang, bọn họ một khi động thủ chính là trọng tội. Ghê tởm, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ dở hơi bối chạy đi. Miệng hừ, hiện tại mặc dù không cách nào động thủ, bất quá chỉ cần ngươi xuất hiện là tốt rồi, tiểu tử này hiện thân đệ nhất chính thành tin tức, sợ rằng mấy giờ trong vòng sẽ truyền ra, chậm nhất là 2 ngày sau này sẽ gặp có thật nhiều bán thánh ở chỗ này hội tụ, để cho nơi này tan mất, ta liền bắt đầu giám thị tiểu tử này nhất cử nhất động, đến lúc đó cũng tốt đục nước béo cò. Tin đồn tiểu tử này trên người bảo bối có thể chém giết thánh nhân, tin đồn hẳn là có khuyết đại thành phần, nhưng tiểu tử này lấy phá cực thực lực chém giết 3 vị bình thường bán thánh cũng là sự thật, trong tay của hắn bảo bối tất nhiên là nghịch thiên bảo vật. Lúc này, 9 vị bán thánh tâm tư hoàn toàn thống nhất, đều ở mưu kế như thế nào cướp lấy Diệp Mạc trên người bảo bối. Không giống với 9 vị bán thánh ý nghĩ, ở vẫn ngồi ở trên thạch đài đệ nhất thánh học tử trong mắt, nhưng là không có bất kỳ nhất chút điểm tham toàn tính, thì ngược lại có chút nghi hoặc. Kỳ quái, vì sao tâm linh của hắn lực lượng cho cảm giác của ta có chút bất đồng đây? Vừa nói, đệ nhất thánh học tử không khỏi nhíu mày. Đồng dạng là tâm linh lực lượng, vì sao trên người hắn tâm linh lực lượng cho ta một loại nguyên tử cho tâm linh chỗ sâu nhất, hoàn toàn cùng tự thân tan ra làm một thể cảm giác. Một đời vật thí nghiệm cơ nhân dù sao cùng nhân loại bất đồng, nhân loại khí phách nguyên tử cho cơ nhân chỗ sâu, mà một đời vật thí nghiệm khí phách cũng là hậu thiên bồi dưỡng, hai người ở giữa khái niệm hoàn toàn bất đồng, giống như đệ nhất thánh học tử bực này học cứu phía chân trời, vượt qua xa bình thường bán thánh có thể so sánh tồn tại, tự nhiên có thể cảm giác ra trong đó khác biệt. Không đúng, lão sư cũng cho ta từng có cảm giác như vậy. Khổ sở, chân mày cau lại, ở đệ nhất thánh học tử trên mặt thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ khiếp sợ chi sắc, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy đệ nhất thánh học tử ngay cả chào hỏi cũng không có đánh, trực tiếp đứng dậy liền hướng Nho Ý thư viện bên kia bay đi. Nhìn thấy đệ nhất thánh học tử đã rời đi, phía dưới hơn 10 vạn người cũng không nữa lưu lại, cái này tiếp theo cái kia rời đi mảnh đất trong này, kia 9 vị bán thánh còn lại là lấy tốc độ nhanh nhất hướng Diệp Mạc bên kia đuổi theo. Xem ra bọn người kia cho dù là đang ở đệ nhất chính thành, cũng không an tâm. Cảm thụ được phía sau cấp tốc đuổi theo 9 cổ hơi thở, Diệp Mạc không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thể làm gì, nơi này dù sao vẫn là đệ nhất chính thành. Bĩu môi, Diệp Mạc không nhìn sau lưng 9 người, tiếp tục từng bước hướng đi học quán đi tới. Đi học quán khoảng cách đất trống vốn cũng không phải là rất xa, 2 phút sau, Diệp Mạc lần nữa tiến vào đi học quán, ngồi ở ban đầu vị trí, sau đó liền hai mắt nhắm lại, không có bất kỳ động tĩnh. Mà kia 9 vị bán thánh nhưng là không có chút nào che giấu, ở Diệp Mạc sau khi ngồi xuống, bọn họ gióng trống thua chiêng mình chọn lựa địa phương, đứng ở đi học quán ngoài, giám thị lấy Diệp Mạc nhất cử nhất động. Ngay cả trên người thuộc về bán thánh cường giả hơi thở cũng không có thu liễm. Đệ nhất đang trong thành, tất cả một đời vật thí nghiệm trong lòng nhất thần thánh địa phương, Nho Ý thư viện cựu trọng cảnh. Lúc này, đang có một người vội vội vàng vàng đi tới cựu trọng lầu dưới phương, không nói hai lời liền hướng trong lầu đi tới, hai bên thủ vệ căn bản không có ngăn trở người này. Người này đang là vừa mới trở lại Nho Ý thư viện đệ nhất thánh học tử. Cựu trọng trong lầu bộ cùng nó ngoại bộ giống nhau, không hiện xa hoa, khắp nơi tràn đầy phong cách cổ xưa xoẹt đắc ý vị, giống như một cái nhà ngàn năm cổ lâu một loại, khắp nơi tang thương. Không có tâm tư đi quan sát cựu trọng trong lầu bộ cách cục, đệ nhất thánh học tử thế nhưng trực tiếp phi thân lên, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hướng cựu trọng lâu tầng thứ 9 cấp tốc bay đi. Hắn cử động này nếu là khiến người khác thấy được, sợ rằng sẽ trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Cựu trọng lâu, thánh nhân tinh tu đất, vô luận bất luận kẻ nào, coi như là thân là thánh nhân đệ nhất đệ tử đệ nhất thánh học tử lại tới đây, cũng phải từng bước, lấy bình thường tốc độ của con người từ thang lầu đi lên, trực tiếp bay đi lên, có thể nói là đối thánh nhân đại bất kính. Chỉ thấy đệ nhất thánh học tử thần sắc vội vàng, bay thẳng đến tầng thứ 9 cửa thang lầu phương mới dừng lại. Cựu trọng lâu tầng thứ 9 thang lầu cửa vào một bên, ngồi xếp bằng một gã râu tóc bạc trắng, nhưng đầy mặt hồng quang lão giả. Lão giả mới vừa nhìn thấy đệ nhất thánh học tử, liền nhíu mày. "Đại sư huynh, ngươi đây là đang làm gì đó? Ở cựu trọng trong lầu phi hành, chẳng lẽ ngươi nghĩ chọc cho lão sư tức giận không được?" Nhìn vội vội vàng vàng bay lên đệ nhất thánh học tử, lão giả vẻ mặt là không vui mừng, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện cũng đều có chút khiển trách. "Nhanh lên thông báo lão sư, ta có việc gấp, nhanh lên một chút." Vẻ mặt gấp gáp, đệ nhất thánh học tử lúc này cũng không để ý hình tượng của mình. "Ừ." Nhíu mày, lão giả nhìn đệ nhất thánh học tử kia bộ dáng gấp gáp cũng không có làm nhiều do dự, gật đầu, liền muốn đi vào thang lầu thông báo. "Không cần, để cho học khanh vào đi." Đang lúc này, trên lầu truyền ra một trận dị thường thanh âm bình thản. Đang nghe này cổ thanh âm trong ngay mắt, đệ nhất thánh học tử cùng lão giả lập tức lộ đi ngoài kính chi sắc, đứng tại nguyên chỗ được học sinh chi lễ, không dám có một tí lơ biếng. "Vâng, lão sư." Hai người nhất tề gật đầu, sau đó lão giả tránh ra bộ tử. Đệ nhất thánh học tử hết sức cung kính từng bước đi lên thang lầu. Thang lầu cũng không tính là quá dài, đệ nhất thánh học tử bước chậm mà đi, từng bước đi lên thang lầu, trải qua một khúc quanh sau, đệ nhất thánh học tử liền dừng ngay tại chỗ. Lúc này, đệ nhất thánh học tử đang đứng ở một rộng rãi trong đại sảnh. Trong đại sảnh không có vật gì, bốn bề không thấy bất kỳ trang sức bài biện, giống như một trống trải khố phòng, mà ở đại sảnh đang trung tâm thì ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử. Tên này trung niên nam tử người mặc vải thô áo bào trắng, tóc hai bù xù, thân hình hơi có vẻ mập, bộ mặt hồng quang lóe lên. Nhưng trên người nhưng không cụ bị bất kỳ cường giả hơi thở, chợt nhìn đi, căn bản là một người bình thường. Người này nếu là đi ra bên ngoài, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, hắn liền là tất cả một đời vật thí nghiệm trong lòng thần linh một loại tồn tại, chí cao thánh nhân. "Lão sư." Cùng chắp tay, đệ nhất thánh học tử vạn phần cung kính. "Ngươi lai ý ta đã rõ ràng." Thánh nhân gật đầu. "Nói vậy ngươi mới vừa ở bên ngoài giảng bài lúc đã nghĩ tới sao?" "Không sai, phía ngoài tiểu tử kia cùng ta giống nhau, cũng là đến từ cùng một chỗ." "Hí?" Nghe được câu này, đệ nhất thánh học tử trong nháy mắt hít một hơi linh khí. Thân là thánh nhân đại đệ tử, hắn biết rất nhiều thường nhân không biết đủ, đối với thánh nhân cũng hiểu rõ nhất, mặc dù mới vừa đang nhìn đến Diệp Mạc, hắn đã có cái này phỏng đoán, nhưng làm thánh nhân tự mình nói ra khỏi miệng, đệ nhất thánh học tử vẫn còn có chút không dám tin. Bất quá sau một khắc, đệ nhất thánh học tử đầu góc trong nhưng xuất hiện một người khác suy đoán, cái này suy đoán khiến cho hắn thiếu chút nữa kinh hô lên. "Lão sư, nếu như hắn thật cùng ngài đến từ cùng một chỗ, chẳng phải là nói..." Thiên tiểu muốn mở ra. Trợn to hai mắt, đệ nhất thánh học tử từng chữ từng câu hỏi. Trong thanh âm thậm chí xuất hiện nhẹ nhẹ hoảng sợ. Thánh nhân cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là gật đầu. Hồi lâu, thánh nhân mở miệng, một chút nhất định chuyện sắp xảy ra thì không cách nào ngăn cản. "Bất quá ngươi cũng không cần gấp gáp, ta kia vị lão hưu đã tỉnh lại, tử giả chi địa bên kia có hắn trấn giữ, ứng đối thi thố đã sớm bố trí tốt." Nghe được thánh nhân lời của sau, đệ nhất thánh học tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ, như vậy đi, ngươi đi đem phía ngoài tiểu tử kia đón đi vào, ta cũng vậy có một ít chuyện muốn hỏi một câu hắn. Vâng, lão sư. Cùng chắp tay, nhưng ngay sau đó, đệ nhất thánh học tử sải bước tối lui ra khỏi tầng thứ 9 lâu. 9 tầng trong chỉ còn lại có một đời vật thí nghiệm trong miệng thánh nhân, thánh nhân ngồi tại nguyên chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thánh nhân bên này một mảnh an tĩnh, Diệp Mạc bên này nhưng là đã ra chút vấn đề. Ừ. Ngồi ở bên cửa sổ, Diệp Mạc mặc dù giống như trước nhắm mắt, nhưng chân mày cũng là thật chặt khóa ở chung một chỗ, gần như có thể bao trùm 1/10 chính thành năng lực đặc thù, toàn bộ cũng tập trung vào một chỗ. Lúc này, chính thành cửa thành bên kia, đang có một người chậm rãi hướng Diệp Mạc bên này đi tới, Diệp Mạc năng lực đặc thù toàn bộ cũng tập trung vào này trên thân người. Đây là người trung niên nam tử, lớn lên rất có vạm vỡ khí, thật giống như hành hình đao phủ thủ một loại. Hắn lành nghề chạy cước bộ không coi là quá nhanh, theo đại đạo từng bước đi tới, ở trên người hắn đang tản ra một cổ giống như dung trời cự sơn hoàn toàn giống nhau so sánh với dày cộm nặng nghề, thật giống như có thể đem cả vùng đất băng liệt hơi thở. Năm thánh cường giả. Người nọ là một vị bán thánh cường giả, hơn nữa còn là bán thánh trong cực kỳ lợi hại, vừa xa Lâm Khanh ba người tồn tại. Xem ra có chút phiền toái. Người này rõ ràng cho thấy hướng về phía ta tới. Cảm thụ được người nọ thật chặt khóa hơi thở của mình, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Phía ngoài 9 người mặc dù là bán thánh, nhưng là bình thường bán thánh, thực lực cùng Lâm Khanh cơ hồ không kém bao nhiêu, nhưng tên này nam tử, cho dù là chỉ tản mát ra bộ phận hơi thở, thực lực cũng muốn vượt xa phía ngoài 9 người, thực lực chân chính của hắn sợ rằng cực kỳ khủng bố. Cũng không biết hắn rốt cuộc dám không dám ở chỗ này động thủ. Trong lòng một mảnh tính táo, Diệp Mạc thật chặt địa ngó chừng tên này nam tử, song chú ý tới tên này nam tử nhưng không riêng gì Diệp Mạc một người, cả thành cường giả toàn bộ cũng chú ý tới người này, ngay cả kia 9 vị bán thánh tất cả cũng không ngoại lệ. Phát hiện tên này nam tử trong nháy mắt, 9 vị bán thánh tâm tình trong nháy mắt ngã xuống, thậm chí có một loại muốn liên thủ đem tên này nam tử xua đuổi vận động. Hết thảy đơn giản là, người này quá mạnh mẽ. Từng bước, tên này nam tử ở mọi người nhìn soi mói, đi tới đi học quán ngoài. Không có bất kỳ dừng lại, nam tử trực tiếp bước đi vào đi học trong quán. Người chính là Diệp Mạc. Đi tới Diệp Mạc trước mặt, nam tử mặt sắc lạnh như băng hỏi: "Không sai, người là ai?" Diệp Mạc mặt sắc không thay đổi nói: "Ta tên là Điền Ưng." "Oanh." Trong nháy mắt, theo tên này nam tử báo ra tên của mình, đi học trong quán sở ngồi đích một đám cần nghiên cứu thêm người toàn bộ cũng lộ ra khỏi khiếp sợ chi sắc, không dám tin nhìn Điền Ưng. Phía ngoài 9 vị bán thánh còn lại là khổ bắt đầu mặt. Chương 504: Thánh nhân cho mời. Điền Ưng, cái tên này từng tại 8 hơn 10 năm trước, tất cả một đời vật thí nghiệm cường giả trong, cơ hồ người người đều biết. 80 năm trước, Điền Ưng chính là Tam đại chính thành chấp pháp đội một gã đội trưởng, được xưng mạnh nhất chấp pháp đội dài, đánh một trận trong một mình chém giết 3 tên tử tội bán thánh ma thành tên, khi đó hắn chính là một đời vật thí nghiệm trẻ tuổi bán thánh trong số một số 2 nhân vật. Hiện tại, một đời vật thí nghiệm trong vô luận là người bình thường, còn là cường giả, toàn bộ cũng biết Điền Ưng tồn tại. Hiện nay Điền Ưng chính là chính thành chấp pháp tổng đội trưởng. Chấp pháp tổng đội trưởng cùng đệ nhất chấp pháp sứ danh tiếng cơ hồ chạy song song với. Chấp pháp sứ chỉ là một loại cao đoan thân phận đại biểu, không tân diệp thực lực so với Điền Ưng kém đến quá xa, nhưng hắn đệ nhất chấp pháp sứ thân phận nhưng cùng Điền Ưng không sai biệt lắm, cũng là cùng cấp bậc thân phận, hắn bên ngoài đại biểu cả chấp pháp tổng đội hình tượng, thuộc về cao nhất sứ giả, mà Điền Ưng còn lại là chấp pháp tổng đội chân chính người dẫn đầu. Hai người thân phận không kém bao nhiêu, nhưng Điền Ưng bởi vì thực lực nguyên nhân, danh khí nhưng so với Khổng Tân Diệp lớn hơn nhiều lắm, bởi vì mỗi một thời đại chấp pháp tổng đội trưởng cũng cần có dung trời thực lực, thậm chí không thua cho thánh học tử. Điền Ưng liền là như vậy tồn tại, tục xưng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn Điền Ưng. "Lão tiên, vị này sát tinh làm sao chạy đến chúng ta tới bên này?" "Không biết, Điền tiền bối được xưng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, vô luận làm chuyện gì cũng là mạnh mẽ vâng rồi, lại càng cho tới bây giờ cũng sẽ không tốt ét, bất quá phàm là hắn đến mức, không có chỗ nào mà không phải là muốn chết người, hắn hôm nay tới nơi này, sẽ không phải là cái kia gọi Diệp Mạc người, phạm cái gì tội lớn sao? Coi như là phạm vào tội lớn, cũng không cần phải Điền tiền bối xuất thủ, người này ngay cả bán thánh cũng không phải là." "Không đúng, Diệp Mạc làm sao nghe được có chút quen tai đây? Ta nhớ ra rồi, Diệp Mạc không phải là cái kia đoạn thời gian trước ló đầu ra tuyệt thế thiên tài sao? Ở bán thánh lúc trước liền nắm giữ tâm linh lực lượng, là đã bắt được bán thánh nhập môn khoán chính là thiên tài cấp bậc nhân vật, nghe nói hắn đoạn thời gian trước đi cầu thị vận, ở cổ chi di tích thứ 7 tuyệt địa trong tìm được rồi một tuyệt thế bảo vật. Cái này tuyệt thế bảo vật có thể làm cho tất cả bán thánh cường giả động tâm, hắn lại càng lợi dụng cái này tuyệt thế bảo vật chém giết 3 vị bình thường bán thánh. Có trò hay để nhìn. Lần này điền tiền bối tiền lai, sợ rằng liền là vì món đó bảo vật." Đông đảo cần nghiên cứu thêm đám người nhỏ giọng ở nơi đâu không ngừng nghị luận, Diệp Mạc cũng là không sợ chút nào. "Chấp pháp tổng đội trưởng, ta hẳn là không có phạm chuyện gì sao?" Nhíu mày, Diệp Mạc vẻ mặt không sao cả. "Không sai, ngươi quả thật không có phạm chuyện gì, Lâm Khanh sư huynh đệ ba người vây giết ngươi, đưa bọn họ chém giết. Là từ tự vệ, bọn họ đã chết cũng xứng đáng." Điên Ưng gật đầu, cũng không đem tội danh áp đặt đến Diệp Mạc trên đầu. "Ta lần này tới tìm ngươi, cùng công sự không liên quan, là vì ép chuyện." Điên Ưng trước mặt cùng thoạt nhìn mặc dù cùng đao phủ thủ một loại, dị thường hung ác, nhưng hắn làm người cũng là cương trực công chính, cho tới bây giờ cũng sẽ không tốt ép. Lúc này đứng ở Diệp Mạc trước mặt, cũng không có làm ra cái gì khác người cử động, thì ngược lại giống như một gã chính trực hán tử. "Đây là ta mang đến đồ." Vừa nói, Điền Ưng từ trong ngực lấy ra mấy thứ đồ đặt ở Diệp Mạc trước mặt. Tổng cộng 3 dạng đồ. Một viên kim sắc tảng đá, một tiểu tấm thuẫn tròn, còn có một cây chùy thủ. Khí. Trong nháy mắt, Diệp Mạc trực tiếp hít một hơi linh khí. Ở Điền Ưng móc ra đồ trong nháy mắt, Diệp Mạc ánh mắt liền thật chặt địa chăm chú vào thanh chùy thủ kia phía trên. Này thanh chùy thủ, thế nhưng để cho Diệp Mạc cảm giác được dị thường nguy hiểm, gần như chí mạng nguy cơ. Diệp Mạc có thể khẳng định, nếu là bị này thanh chùy thủ đánh trúng, mình coi như là người mặc tác chiến trang phục, đem viễn cổ mạnh nhất văn minh năng lượng lá chắn bảo vệ mở tối đa công suất, thân thể của mình cũng sẽ như giấy dán một nửa, bị trong nháy mắt đâm thủng. Cũng là người biết hàng, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra. Này thanh chùy thủ giá trị cao nhất. Cầm lấy chùy thủ, Điền Ưng trước mặt thượng không khỏi xuất hiện nhẹ nhẹ nhớ lại chi sắc. Này thanh chùy thủ là ta mạnh mẽ xông tới cổ chi di tích một chỗ tuyệt địa có được sự vật, bình thường bán thánh ở nơi này thanh chùy thủ trước mặt trước, chỉ cần bị đâm trúng, tựa như cũng không để phòng một loại, không có chút nào năng lực chống cự. Không riêng gì chùy thủ, khác hai dạng đồ vật cũng không phải là bình thường hàng sắc. Mặt này tiểu tấm thuẫn tròn cũng là cổ chi di tích trong đích kết quả. Công hiệu càng hơn trên người của ngươi năng lượng lá chắn bảo vệ, một khi mở ra, bình thường bán thánh công kích hoàn toàn có thể ngăn cản 8 phần chừng. Này khối kim sắc tảng đá mặc dù không phải là cổ chi di tích đồ, nhưng là bảo vật vô giá, vô luận là loại nào cường giả, chỉ nếu không có trở thành thánh nhân, đem hấp thu cũng có thể trên phạm vi lớn tăng cường thân thể của mình tố chất. Không biết này ba dạng đồ cùng trên người của ngươi bảo vật so với như thế nào. Để xuống đồ, Điền Ưng hết sức chăm chú nhìn Diệp Mạc. Ách, hơi sừng sờ, Diệp Mạc đã hiểu Điền Ưng ý tứ, muốn đổi lại trong tay của hắn bảo vật. Nhưng bởi vì cái gọi là đúng dị phụ làm khó không bột đấu gột nên hầu người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, Diệp Mạc lúc này liền là như vậy, Điền Ưng trên tay ba thứ gì Diệp Mạc cũng rất từng muốn, bất quá Diệp Mạc có thể lấy ra cái gì? Trừ lam sắc chất lỏng ngoài, Diệp Mạc hiện tại căn bản cầm không ra có thể làm cho Điền Ưng nhìn vào mắt đồ. Điền tổng đội trưởng, ý của ngươi là ta hiểu được, bất quá xin hãy tha lỗi, đồ ta thật sự là cầm không ra. Chắp tay, Diệp Mạc hơi lúng túng nói. Nga, giá tiền không đủ sao? Điền Ưng nhíu mày. Ngươi đem đồ vật lấy ra, ta nhìn một chút, nhưng nếu thật là nghịch thiên bảo vật, những thứ này chẳng qua là tiền đặt cọc. Điền tổng đội trưởng, xin tha lỗi, đồ ta thật cầm không ra. Diệp Mạc lắc đầu, ta ở thứ 7 tuyệt địa trong căn bản cũng không có được cái gì tuyệt thế bảo vật. Chẳng qua là chiếm được một chút có thể đem thực lực tăng lên dược vật, hơn nữa dược vật đã bị ta phục dụng. Nhưng nếu ta thật chiếm được nghịch thiên bảo vật, ta cũng không trở thành bị người khác sưu tầm truy sát, đã sớm công khai lộ mặt, cho trước mọi người lập uy. Diệp Mạc nói rất đúng lời nói thật, nhưng lời nói thật có đôi khi cũng không nhất định quản dụng, nói người là hắn, người khác có tin hay không chính là khác một sự việc. Rất hiển nhiên, Điền Ưng tiểu không thể nào tin được Diệp Mạc lời của. Không nói nhảm, Điền Ưng trực tiếp thu hồi ba dạng đồ. Trên người của ngươi nếu là thật sự có nghịch thiên bảo vật, trừ phi ngươi cả đời không ra này đệ nhất chính thành, nếu không vô luận ngươi đi tới chỗ nào, cũng sẽ đụng phải đại lượng bán thánh cường giả vây giết. Ngươi nếu nghĩ thông suốt, muốn đem họa nguyên cắt đứt, tùy thời cũng có thể tới tìm ta, coi như là ta Điền mẫu người táng ra bại sản, cũng nhất định sẽ cho ngươi một quả công đạo giá tiền. Nói xong, Điền Ưng cũng không có làm nhiều dừng lại, cầm lấy ba dạng bảo vật, trực tiếp xài bước hướng ngoài cửa đi tới. Hô. Thấy vậy, Diệp Mạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đang ở đệ nhất chính thành, Diệp Mạc không sợ bán thánh, coi như là đi lên mười mấy tên bán thánh, Diệp Mạc cũng không sợ, bởi vì bọn họ không dám động thủ. Nhưng Điền Ưng loại này quan gia người cũng là ngoại lệ, nếu là Điền Ưng làm người âm hiểm, tùy tiện cho Diệp Mạc cài lên một cái mũ, là có thể nên ngang mang theo chấp pháp đội nhất các cao thủ ở đệ nhất chính thành truy sát Diệp Mạc, thậm chí có thể triệu tập những thứ kia muốn động tay bán thánh cường giả, đến lúc đó coi như là Diệp Mạc dài quá thập đôi cánh, cũng trốn không thoát. Dân không cùng quan đấu, trừ phi núi rửa kinh người, hoặc là tự thân thực lực người tiên, nếu không thật đấu không lại, bọn họ có thể phát động quần chúng lực lượng. May là, này Điền Ưng cũng không phải là cái gì tâm tính gian ác hạng người, nếu không lấy ta hiện thực lực hôm nay, coi như là đánh bạc mạng đi, cũng không nhất định có thể từ nơi này chạy thoát. Nhất là, bên kia còn có thánh nhân trấn giữ. Tâm thần vừa chuyển, Diệp Mạc theo cửa sổ nhìn về phía Nho Ý thư viện bên kia. Ừ, đó là. Mới vừa nhìn sang, Diệp Mạc trong lòng liền xuất hiện lần nữa rung lan. Không riêng gì Diệp Mạc, thủ ở bên ngoài không chịu rời đi 9 vị bán thánh cũng giống nhau. Ở 9 vị bán thánh xem ra, mới vừa đưa đi Điền Ưng này muốn tranh giành thức ăn ác lang, nhưng cũng tới một đầu mãnh hổ. Đệ nhất thánh học tử. Lúc này đệ nhất thánh học tử mới vừa đi ra thư viện đại môn, đang hướng đi học quán bên này bước đi. Đệ nhất thánh học tử, hắn sẽ không phải cũng là tới tìm ta a? Trong lòng hơi cả kinh, Diệp Mạc nhìn chạy thẳng tới đi học quán mà đến đệ nhất thánh học tử, không khỏi có chút mê hoặc. Không chỉ có là Diệp Mạc cùng 9 vị bán thánh, những thứ kia đang ở đi học quán trong cần nghiên cứu thêm người không có chỗ nào mà không phải là dị thường nghi hoặc. Đệ nhất thánh học tử mấy chục năm phương mới hiện thân một lần, nhưng hôm nay nhưng liên tiếp hiện thân 2 lần, hơn nữa còn là hướng đi học quán đi tới. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng một đám cần nghiên cứu thêm người hay là lấy học sinh chi lễ bước nhanh là thứ nhất thánh học tử nhường ra đường. Diệp Mạc cùng Điền Ưng giống nhau, đệ nhất thánh học tử sải bước đi tới Diệp Mạc trước mặt. "A, đúng, là ta." Ngần ngươi thần, Diệp Mạc rồi mới lên tiếng. "Lão sư cho mời, kính xin ngươi đi theo ta một chuyến." Chắp tay, sau đó đệ nhất thánh học tử hết sức khách khí làm ra muốn mời tư thái, thật giống như ở mời thỉnh khách nhân một loại. "Lão sư." Lần nữa ngây người, Diệp Mạc trong khoảng thời gian ngắn còn không có làm hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một giây sau, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên, "Thánh nhân mời ta đi một chuyến." Theo Diệp Mạc lớn tiếng kinh hô lên, đứng ở đi học bên trong quán ngoài, phàm là nghe được Diệp Mạc thanh âm người, không có chỗ nào mà không phải là sững sờ ngay tại chỗ. "Thánh nhân, một đời vật thí nghiệm văn minh khởi nguyên, ở tất cả một đời vật thí nghiệm trong lòng giống như thần linh một loại tồn tại. Thánh nhân hàng năm cho Cựu Trọng Lâu tầng thứ 9 tính tu, gặp qua thánh nhân hình dáng chỉ có những thứ kia đã quy ẩn bản thánh, cùng một đám thánh học tử, hơn nữa mấy ngàn năm qua, thánh nhân căn bản chưa từng muốn mời quá bất luận kẻ nào, nhưng lúc này thánh nhân lại làm cho đệ nhất thánh học tử đến đây muốn mời Diệp Mạc đi một chuyến Cựu Trọng Lâu. Loại chuyện này cho giỏi so sánh với trong mắt mọi người thần linh, đột nhiên có một ngày phái người đến đây muốn mời trong con mắt của bọn họ một người bình thường một loại, mọi người căn bản không cách nào tiếp nhận loại chuyện này. Ta không nghe lầm chứ? Hơn 1000 năm vẫn chưa từng xảy ra Cựu Trọng Lâu, lại càng không từng muốn mời quá bất luận kẻ nào thánh nhân, thế nhưng muốn mời một ngay cả bán thánh cũng không phải là tiểu tử. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì lai lịch, địa vị? Tuy nói hắn là cơ hồ không cách nào nhìn thấy thiên tài nhân vật, lại càng ở cổ chi di tích trong tìm được rồi nghịch thiên bảo vật, nhưng tiếp xúc đã là như thế, cũng không cách nào để cho thánh nhân muốn mời a. Sững sờ tại nguyên chỗ, nhất mọi người trong lòng các loại phỏng đoán rối rít hiện lên. Hồi lâu, Diệp Mạc lấy lại tinh thần, hết sức cung kính nói, "Kính xin đệ nhất thánh học tử dẫn đường." Chương 505, Khổng Tử. "Mời đi theo ta." Giơ giơ ống tay áo, đệ nhất thánh học sải bước ra, mang theo Diệp Mạc bước nhanh hướng Nho Ý thư viện đi tới. Phía sau cả đám chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mạc cùng đệ nhất thánh học tiến vào thư viện. Đệ nhất thánh học thực lực nghịch thiên, thân phận lại càng có thể nói dưới một người vạn người trên, đứng ở đi học bên trong quán ngoài người, bao gồm kia 9 vị bản thánh, căn bản không ai dám tiến lên hỏi thăm đệ nhất thánh học, chớ nói chi là ngăn trở. Thánh nhân. Trong lòng có chút khẩn trương, Diệp Mạc đi theo đệ nhất thánh học phía sau, chậm rãi tiến vào thư viện trong. Mới vừa vượt qua đại môn, Diệp Mạc toàn thân lỗ chân lông liền hoàn toàn khai mở, thật giống như tiến vào ôn tuyển một loại. Tinh khiết năng lượng. Một đạo đại môn, đem Nho Ý thư viện cùng phía ngoài hoàn toàn hòa phân làm hai cái thế giới, vượt qua đại môn sau, Diệp Mạc chỉ cảm thấy tràn ngập ở chu toàn thân tinh khiết năng lượng, thế nhưng so sánh với cổ chi di tích đường chính còn muốn nồng nặc. Không cách nào dùng thịt mắt thấy đến năng lượng khí lưu, là bởi vì nơi này tinh khiết năng lượng hết sức đều đều, đã hoàn toàn cùng nơi này mỗi một tấc không khí, mỗi một tấc mặt đất, mỗi một viên gạch thạch dung vi nhất thể. Càng xem càng giống là mạnh nhất giếng, hiền, lão thủ bút. Chỗ ngồi này thư viện trong từng cọng cây ngọn cỏ, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một viên gạch thạch, cũng tụ tập phương viên mấy ngàn giặm năng lượng, đối với một đời vật thí nghiệm mà nói tuyệt đối là tu luyện bảo, bực này nghịch thiên dung hợp thủ đoạn, ta thật sự là nghĩ không ra, trừ lao ở ngoài, còn có ai có thể làm được. Thánh nhân, lập tức là có thể thấy, đến lúc đó hết thảy câu đấu cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Trong lòng hơi thấp vọng, Diệp Mạc đi ở cổ xưa gạch đá trên mặt đất, từng bước đi theo đệ nhất thánh học đi tới Cựu Trọng Lâu trước mặt trước. Cựu Trọng Lâu nội bộ hết thảy cũng là lao sư đích thân bố trí, người sau khi đi vào chỉ để ý đi theo ta, không nên loạn động bên trong đông nữa. Dặn dò mấy câu, đệ nhất thánh học hướng về phía hai bên thủ vệ vẫy vẫy tay, nhưng ngay sau đó liền dẫn Diệp Mạc tiến vào bị vô số người hướng tới thánh địa Cựu Trọng Lâu. Ừ. Chân mày cau lại, bước vào Cựu Trọng Lâu sau, Diệp Mạc tâm tình lần nữa thay đổi. Tiến vào thư viện sau, để cho Diệp Mạc tâm tình thay đổi là thư viện trong nồng nặc đến mức tận cùng tinh khiết năng lượng, bất quá ở tiến vào Cựu Trọng Lâu sau, Diệp Mạc nhưng cảm giác tràn ngập ở chu toàn thân tinh khiết năng lượng chợt tối lui, độ dày trở nên cùng phía ngoài giống nhau đạm, cơ hồ vi không thể tra. Không riêng gì tinh khiết năng lượng để cho Diệp Mạc hơn không giải thích được chính là nơi này cách cục. Phong cách cổ xưa, thanh lịch, cả Cựu Trọng Lâu chợt nhìn đi, làm cho người ta một loại phong cách cổ xưa thanh lịch cảm giác, trừ lần đó ra liền không có những khác cảm giác. Căn cứ nơi này cách cục, chỉ có thể phán định nơi này chủ nhân là một rất có thưởng thức người, thậm chí không thể nói là một người cao thủ. Bởi vì này rằm căn bản là một hữu tình điều người bình thường chỗ ở. Thánh nhân, hoàn mỹ cường giả, là đứng trên hàng tỷ sinh linh trên tồn tại, không cách nào phỏng đoán a. Lắc đầu, Diệp Mạc cũng không quá nhiều để ý tới nơi này cách cục, đi theo đệ nhất thánh học theo thang lầu một đường hướng về phía trước. Đi ở một chất trên thang lầu, chỉ chốc lát, Diệp Mạc liền đã đi tới tầng thứ 9 cửa vào. 9 tầng thang lầu cửa vào bên cạnh tên lão giả kia như cũ bàn ngồi ở chỗ đó. Đại sư huynh chính là hắn sao? Mở hai mắt ra, lão giả có chút mới lạ nhìn Diệp Mạc. Không sai, lão sư muốn gặp đúng là hắn. Đệ nhất thánh học gật đầu. Diệp Mạc, một mình ngươi lên đi, nơi này không có lão sư cho phép, ta cũng không có thể đi tới. Đa tạ đệ nhất thánh học. Gật đầu, Diệp Mạc dưới chân hoạt động, từng bước đi lên thang lầu. Bên hai một mảnh an tĩnh, nhẹ nhẹ ánh sáng từ trên lầu chuyển đến. Diệp Mạc tâm tình giờ phút này giống như căng thẳng cầm dây cùng một loại, có thể nói là vạn phần khẩn trương. Theo cũng không phải là quá rộng thang lầu, vài giây sau, Diệp Mạc đã đứng ở Cựu Trọng Lâu tầng thứ 9 trong. Đại sảnh trong không có bất kỳ trang sức bài biện, lộ ra vẻ phá lệ trống trải, mới vừa đến nơi đây, Diệp Mạc còn xuất hiện nhẹ nhẹ khó chịu. Bất quá sau một khắc, Diệp Mạc lực chú ý liền bị hoàn toàn rời đi, đặt ở đại sảnh đang trung tâm. Đại sảnh đang trung tâm chính là thánh nhân ngồi xếp bằng địa phương. Hắn chính là bị tất cả một đời vật thí nghiệm kính như thần minh thánh nhân sao? Nhìn lên trước mặt tên này cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau trung niên nam. Diệp Mạc trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây ngẩn cả người. "Tiểu Hữu, mời ngồi." Gật đầu cười thánh nhân chỉ vào trước mặt mình bộ đoàn. Nghe vậy, Diệp Mạc cước bộ nhẹ nhàng, ngồi ở thánh nhân đối diện, bất quá thánh nhân hạ một câu nói, nhưng thiếu chút nữa để cho Diệp Mạc nhảy dựng lên. "Lão phu Khổng Khâu, không biết tiểu hữu là phương nào nhân sĩ?" "Khổng Khâu?" trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Ở Khổng Khâu thoại âm rơi xuống sau, Diệp Mạc đầu óc trong đã không có bất kỳ ý nghĩ, một mảnh trống trải. Khổng Khâu là ai? Nơi đây tự thân tư tưởng ảnh hưởng tới đều chúng nước mấy ngàn năm, bị đời sau pho tượng vì Khổng Thánh Nhân. Về cái thế giới này thánh nhân thân phận, mặc dù Diệp Mạc đã sớm nghĩ tới thánh nhân có thể là Khổng Tử, nhưng lúc này làm đối phương tự mình nói ra, Diệp Mạc nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Thánh, Khổng tiên bối, vạn bối Diệp Mạc, đệ tử địa cầu Thiên Chiến Thành cùng chắp tay, Diệp Mạc hết sức tôn kính nói. Thiên Chiến Thành, nhíu mày, trên mặt Khổng Tử thế nhưng xuất hiện vài nghi hoặc, lão phu năm xưa từng đi khắp thiên hạ, nhưng không có nghe nói qua như vậy một nơi. Cũng đúng, chúng ta những thứ này đồ cổ đã rời đi tổ địa hơn 2000 năm rồi, lâu như vậy thời gian, xuất hiện mới đích địa danh cũng không kỳ quái. Vừa nói, trên mặt Khổng Tử không khỏi xuất hiện chút nhớ lại. Đột nhiên, Khổng Tử thật giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, "Đúng rồi, tổ địa bên kia hiện tại như thế nào?" "Tổ địa?" "Tiền bối ngài nói rất đúng, địa cầu sao?" Hơi lúng túng, Diệp Mạc có một loại không biết nên bắt đầu nói từ đâu cảm giác. Hiện tại địa cầu cùng ngài rời đi, đã khác nhau rất lớn, thậm chí. "Nga." Từ từ nói, không cần phải gấp gáp. Chân mày cau lại, Khổng Tử vị này sống hơn 2000 năm tồn tại, đã có mấy phần phỏng đoán. "Là như vậy." Thấy vậy, Diệp Mạc chỉ có thể kiên trì bắt đầu giảng thuật bắt đầu Khổng Tử rời đi địa cầu chuyện về sau. Về cổ đại chuyện tình Diệp Mạc cơ hồ là sơ lược, không thế nào nói tới, chủ yếu hướng Khổng Tử giảng thuật đại thai biến từ lâu tới, khoa học kỹ thuật, nhân loại tiến hóa chờ chuyện, cùng với hiện nay trên địa cầu thế cục, cùng hắn lại tới đây thân thể to lớn quá trình. Chuyện quá nhiều, cho dù Diệp Mạc chỉ chọn chủ yếu nói, cũng vẫn nói không sai biệt lắm bán giờ. Nửa giờ trong, Khổng Tử không có chặn một câu nói, chẳng qua là yên lặng ngồi ở địa lắng nghe Diệp Mạc giảng thuật, bất quá Khổng Tử trên mặt thần sắc cũng là càng không ngừng biến hóa, lo lắng, vui mừng, bất đắc dĩ. Đủ loại thần sắc liên tiếp từ mặt Khổng Tử thượng thoáng hiện. Nửa giờ sau, Diệp Mạc dừng lại giảng thuật, vẻ mặt cẩn thận ngó trường Khổng Tử. Hồi lâu, Khổng Tử ngẩng đầu nhìn hướng ngày hoa bản. Xem ra có một số việc, cuối cùng là không cưỡng cầu được, viễn cổ mạnh nhất văn minh là cường đại cỡ nào tồn tại, cũng không phá được bọn họ đích thân sáng tạo công xưởng, nhưng bị một việc ngoài ý muốn tởi mở ra. Nhân loại chân chính trưởng thành cái chìa khóa, đúng là vẫn còn bị loài người tự mình tìm được rồi. Nghe được Khổng Tử lẩm bẩm, Diệp Mạc cũng âm thầm gật đầu. Viên này tinh cầu tánh mạng là viễn cổ mạnh nhất văn minh hoàn thành một đời vật thí nghiệm. Mà nhân loại còn lại là cuối cùng vật thí nghiệm, là viễn cổ mạnh nhất văn minh cuối cùng kết tác, trên lý luận có thể vô hạn tiến hóa, nhưng viễn cổ mạnh nhất văn minh cũng không phải là vật năng, bọn họ sáng tạo trên lý luận hoàn mỹ đích nhân loại, nhưng tìm không được làm cho nhân loại chân chính trưởng thành chìa khóa, chỉ có thể đem nhân loại đặt ở một viên thích hợp nhất sinh tồn trên tinh cầu, làm cho nhân loại tự chủ trưởng thành. Nhân loại thể nội cơ nhân nghiêm khắc mà nói, có một đạo gông xiềng tồn tại, đạo này gông xiềng cũng không phải là viễn cổ mạnh nhất văn minh có toán tính bố trí, mà là đang nhân loại ra đời lúc tự nhiên xuất hiện. Viên cổ mạnh nhất văn minh cũng cầm đạo này gông xiềng không có cách nào, muốn tởi mở gông xiềng, ở cổ đại chỉ có một biện pháp, liền là trở thành tư tưởng vô cùng, tiến tới đạt với bản thân vũ trụ cảnh giới, tự nhiên tởi mở gông xiềng, nhưng một cuộc đại thay biến, nhưng cởi mở. Ra đạo này ngay cả viễn cổ mạnh nhất văn minh cũng không có cách nào cởi mở đích gông xiềng. Đại thay biến bệnh độc, không cách nào khiến người loại tiến hóa, bệnh độc tác dụng chẳng qua là ở tình cờ đang lúc suy yếu toàn bộ nhân loại thể nội gông xiềng, khiến cho có lý luận hoàn mỹ cơ nhân đích nhân loại, chỉ phải kinh thụ quá hơi lớn hơn một chút tinh thần rung động, liền có thể đổi bước vào vô hạn tiến hóa đường xá. Đây hết thể cũng là tự nhiên vận hành kết quả, mạnh như viễn cổ mạnh nhất văn minh tồn tại, cũng không cách nào cố ý giới nghiên cứu ra đại thai biến loại này đối với bọn họ tác dụng, cơ hồ giống như nhất thêm một loại đơn giản bệnh độc. Cũng được, như vậy cũng là chuyện tốt, hiện nay thiên kiều đã mở ra, tổ địa người thực lực càng mạnh, liền càng tốt. Phục hồi tinh thần lại, Khổng Tử có chút vui mừng gật đầu. Tiểu Hữu, ngươi nói cho ta biết tổ địa chuyện tình, chấm dứt ta nhất cái cọc tâm nguyện, nói vậy trong lòng ngươi hẳn là cũng có không ít nghi hoặc. Hỏi đi, thời gian đầy đủ. Lão phu vì ngươi giải thích từng việc một. Nghe được Khổng Tử những lời này, Diệp Mạc lập tức tới kỳ trung thần, kể từ khi đã tới đen sắc tinh cầu sau, ở Diệp Mạc trong lòng đã tích góp từng tí một rộng lượng nghi hoặc, đang cần một biết đây hết thảy bởi vì hắn giải thích. Không do dự, Diệp Mạc hỏi thẳng, "Tiền bối, ở chúng ta loại ra đời cái kia viên đen sắc trên tinh cầu, ta đã từng thấy qua mạnh tiền bối, còn có những khác hai vị cùng ngài là cùng thời đại tiên hiền, ta muốn biết, các ngươi là như thế nào lại tới đây, còn có, Hỏa tinh thượng cự đại hắc động, đen sắc tinh cầu cùng nơi này liên tiếp cũng là chuyện gì xảy ra?" Không đợi Diệp Mạc nói xong, Khổng Tử liền phất tay ngăn lại Diệp Mạc. "Ý của ngươi là ta đã rõ ràng, không cần phải gấp, ngươi hãy nghe ta nói hết, hẳn là tiểu hiểu không sai biệt lắm. Đây hết thảy, có thể nói cũng cùng trong miệng ngươi viễn cổ mạnh nhất văn minh có quan hệ. Viễn cổ mạnh nhất văn minh không hổ là mạnh nhất, cho dù là để đến hiện tại, bọn họ cũng vẫn có thể được gọi là mạnh nhất. Hơn 2000 năm trước, ta cùng một đám lao hưu cho tổ địa cũng hoàn thành riêng của mình mục tiêu, bọn ta tư tưởng cũng đã đều tận truyền thừa dưới đi, có thể nói, tổ địa đã không cách nào dung nạp chúng ta những thứ này cơ hồ sống ở thần thoại trong sinh thêm. Theo chúng ta một nhóm người hội tụ, thương lượng sau khi chúng ta đạt thành chung nhận thức, liên thủ thăm dò tổ địa ở ngoài vô tận tinh không, muốn ở vô tận tinh không trong tìm được mới đích tánh mạng, thăm dò tinh không cuối. Chương 506, đề phòng kẻ khác. Khổng Tử giảng thuật rất dài, nhiều hơn Diệp Mạc muốn nghe. Từ bọn họ một nhóm cổ đại cường giả tiến vào tinh không, đã tới Hỏa tinh, rồi đến bọn họ mở ra Hỏa tinh thượng lỗ đen, mai cho đến bọn họ vì sao ra hiện ở chỗ này, tổng cộng nói không sai biệt lắm 2 giờ. mà Diệp Mạc nghi hoặc cũng trên căn bản đều ở Khổng Tử đã nói thuật đồ trung tìm được rồi đáp án. Đầu tiên, Hỏa Tinh Thượng Lỗ Đen là vẫn tồn tại, cũng không phải là mấy người bọn họ mạnh mẽ đánh ra tới, là viễn cổ mạnh nhất văn minh thiết lập không gian liên tiếp lối đi. Trên mặt trăng lỗ đen thì là mấy người bọn họ đánh ra tới, mục đích liền là vì rời đi mục tiêu, phong ấn Hỏa Tinh Thượng Lỗ Đen. Mà hết thảy này từ lâu tới, thì là bởi vì bọn hắn một đám cường giả đã tới đen sắc tinh cầu sau sở chuyện đã xảy ra. Ban đầu chúng ta mở ra Hỏa Tinh Thượng lối đi, phát hiện thế giới mới sau, mỗi người cũng vô cùng hưng phấn, cho là tìm được rồi thế giới mới, nhưng không biết, đây hết thảy cũng là tai họa mở đầu, thiếu chút nữa chôn vùi toàn bộ nhân loại. Ở lúc ấy, hai quả tinh cầu ở giữa thiên kiều còn không có đứt đoạn, này hai quả tinh cầu có thể tùy ý lui tới, cho nên chúng ta cũng không lâu lắm, liền phát hiện viên này tinh cầu, ở trên viên tinh cầu này, chúng ta thấy đến nơi này sinh tồn một đời vật thí nghiệm, ngay lúc đó một đời vật thí nghiệm u mê không biết, còn thuộc về chưa khai hóa sinh mạng thể, bất quá đang coi chúng ta lòng tràn đầy vui mừng tính toán giáo hóa những người ở nơi này, chúng ta nhưng phát hiện mình rốt cuộc mở ra cái gì? Ngươi hẳn là hiểu rõ quá, này hai vì sao cầu hoàn toàn bất đồng cho bình thường tinh cầu. Bình thường tinh cầu là trong vũ trụ tự nhiên tạo thành kết quả, song này hai quả tinh cầu cũng là viễn cổ mạnh nhất văn minh vì sáng tạo hoàn mỹ sinh vật, hao phí đại lượng tài nguyên kiến tạo nhân công tinh cầu. Này hai quả tinh cầu ở bị viễn cổ mạnh nhất văn minh chế tạo ra lúc đến, liền vẫn trôi lơ lửng ở vô tận trong tinh không, đang không ngừng hoạt động phương vị, nếu là không có không gian lối đi, coi như là viễn cổ mạnh nhất văn minh bản thân, cũng không cách nào ở vô tận trong tinh không tìm được này hai vì sao cầu. Coi chúng ta ở hai vì sao cầu thượng thăm dò sau một thời gian ngắn, chúng ta liền phát hiện một chuyện, chúng ta mở ra đi thông hai quả di động tinh cầu lối đi phải không sai, nhưng là giống như trước cho tánh mạng hắn thể cung cấp này hai vì sao cầu vị trí. Theo hai cái thông đạo bị chúng ta mở ra, quay chung quanh ở đèn sắc tinh cầu ngoài sở có không gian lối đi cũng bắt đầu từ từ mở ra, bất quá đợi đến chúng ta kịp phản ứng, đã chậm. Mới đích tánh mạng, chính thức có được trí khôn, hơn nữa tự thân văn minh vượt xa chúng ta nhân loại học sinh mới mạng. Tổng cộng 3 loại sinh mạng mới, trong đó lại càng bao hàm viễn cổ mạnh nhất văn minh gia tộc của người chết. Những thứ này tánh mạng thao túng ngươi đang ở đây đen sắc trên tinh cầu nhìn qua khổng lồ kim loại, ít phân trước sau trào vào đen sắc tinh cầu chung. Tiểu hữu, ngươi cho là làm những thứ này văn minh cực độ cao đoàn chủng tộc đang nhìn đến chúng ta sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì phản ứng? Vừa nói, Khổng Tử đột nhiên dừng lại, hơi nụ cười nhìn Diệp Mạc. Đây, đang nghe được vào mê Diệp Mạc sửng sốt một chút tiền bối, sẽ không phải là. Trong nháy mắt, Diệp Mạc đầu góc trong xuất hiện một phỏng đoán, một đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu suy đoán. Ha ha, xem ra ngươi đã biết đáp án rồi. Những thứ kia ngoài hành tinh tánh mạng văn minh cực độ cao đoan phải không sai, nhưng bọn hắn lại cũng không cụ bị chúng ta nhân loại bực này uy năng, tự thân thực lực ở bọn ta trong mắt ngay cả không chịu nổi một kích cũng không tính là, cho dù là bọn họ liên hợp lại thao túng khổng lồ kim loại, cùng chúng ta chiến đấu, cũng lộ ra vẻ vô cùng miễn cưỡng. Bất quá vì nhân loại văn minh quá mức lạc hậu, cho nên tại bọn hắn xem ra, chúng ta chính là còn chưa khai hóa dã nhân, thấy chúng ta những thứ này tự thân thực lực cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tánh mạng, lựa chọn của bọn hắn tựa như cùng ngươi phỏng đoán một loại, thực hành bắt. Này, chính là đại chiến mở chi. Ta đến nay vẫn có thể nhớ được, đó là một cuộc dị thường thảm thiết đại chiến, không riêng gì ta cùng Hoa Hạ một đám lao hưu, ngay cả lúc ấy nút tổ địa trong tư tưởng thánh nhân cũng bị cuốn vào này một cuộc đại chiến chung. Bọn ta tổ địa văn minh thánh nhân cho đen sắc trên tinh cầu cùng chung chống cự ba cao đoan ngoài hành tinh văn minh. Kết quả ngươi cũng thấy đấy, thắng là chúng ta xua đuổi tất cả ngoài hành tinh tánh mạng, một lần nữa phong ấn hai vì sao cầu tất cả lối đi, nhưng trả giá cao nhưng có chút quá mức thảm trọng, đại lượng tổ địa thánh nhân ngã xuống đen sắc thổ địa thượng, ngay cả ta cùng khác nhất vị lão hữu cũng bị vây ở chỗ này hơn 2000 năm thời gian. Không dám đi mở ra liên tiếp hai vì sao cầu thiên tiểu. Khổng Tử chẳng qua là đơn giản mấy câu nói, nhưng mấy câu nói đó nhưng thật giống như có vô tận ma lực một loại. Trong nháy mắt, Diệp Mạc phảng phất thấy được ban đầu đen sắc trên tinh cầu chiến trường, trận đại chiến kia chiến hỏa trải rộng cả đen sắc tinh cầu, thậm chí theo lối đi kéo dài đưa tới hỏa tinh dọc theo. Đông Tây Phương hơn 10 vị hoàn mỹ tồn tại cùng nhau tham dự đến trận đại chiến kia trong, vô số cường giả liên tiếp rơi xuống, ngoài hành tinh văn minh máu tươi thậm chí có thể nhuộm đỏ cả viên tinh cầu. Sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu, Diệp Mạc lúc này mới lấy lại tinh thần. Tiên bối, ta đây ở đèn sắc tinh cầu nhìn thấy cái kia tên thần bí nam tử là chuyện gì xảy ra, hắn thật sự là sống viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng sao? Hắn? Chân mày cau lại, Khổng Tử khó được xuất hiện một tia chần chờ. Không hiểu rõ lắm, lúc ấy ta cùng một đám lao hữu, cùng với Tây Phương Thánh Nhân cũng chưa từng thấy qua ngươi nói người nọ, bất quá dựa theo tình huống bây giờ, cùng đèn sắc trên tinh cầu ba vị lao hữu phản ứng đến xem, người nọ nói không chừng thật là viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng. Gật đầu, Diệp Mạc cũng không hỏi nữa, mà là cúi đầu bắt đầu trầm tư. Khổng Tử buổi nói chuyện trong nháy mắt để cho Diệp Mạc hiểu rất nhiều đồ. Đen sắc trên tinh cầu cự đại phi thuyền hải cốt, cùng với đại lượng loại sinh vật binh khí, hẳn là cũng là ngoài hành tinh văn minh đồ, mạnh tử tiền bối sở trông giữ lô đen, đoán chừng chính là đen sắc tinh cầu lối đi một trong, để ngừa lối đi mở ra, tiết lộ không gian tọa tiêu. Còn có những khác nghi hoặc, tất cả cũng tìm được rồi đáp án, đây hết thể cũng là địa cầu cổ đại văn minh cùng ngoài hành tinh cao đoan khoa học kỹ thuật văn minh đại chiến kết quả. Nhưng là, đang suy nghĩ, Diệp Mạc trong lòng đột nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ quái dị cảm giác. Trong nháy mắt đè trong lòng quái dị cảm giác, Diệp Mạc ngẩng đầu lên. "Tiên bối, dựa theo ngài theo như lời, hiện tại hai vì sao cầu đang lúc lối đi đã bị mở ra, đen sắc tinh cầu bên kia lối đi cũng mở ra rất nhiều, những thứ kia ngoài hành tinh văn minh chẳng phải là?" Khổng Tử gật đầu, hiện nay hai vì sao cầu đang lúc không gian lối đi còn không có hoàn toàn mở ra, đen sắc tinh cầu bên kia lối đi cũng không hoàn toàn mở ra, bất quá đây hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhiều nhất qua nữa gần 2 tháng, hai vì sao cầu đang lúc thiên kiều sẽ gặp hoàn toàn mắc hoàn thành, đến lúc đó đen sắc tinh cầu bên kia lối đi cũng sẽ hoàn toàn mở ra, cùng tổ địa đi tới đi lui lối đi hơn có hoàn toàn mở ra. Đồng dạng, một khi những thông đạo này hoàn toàn mở ra, hết thảy tất cả cũng có lần nữa bạo lộ ở đây chút ít ngoài hành tinh tánh mạng trong mắt. Một vòng mới đại chiến, nhanh. Vừa nói, Khổng Tử mắt nhìn phía trước, trên người xuất hiện một cổ yên lặng hơi thở. Vài giây sau, Khổng Tử hồi thần lại, "Tiểu Hữu, chuyện đã xảy ra đã là như thế, hiện nay tổ địa bên kia người người cũng cụ bị chân chính trưởng thành tư chất cách, một khi đại chiến lần nữa triển khai, chúng ta cũng không trở thành như lần trước một loại, hoàn toàn lâm vào bị động tình cảnh, có ứng đối thời gian. Về phần tử giả chi địa, đó là viên này tinh cầu tâm điểm, thiên tiểu lối đi chính là ở bên kia tạo thành, bất quá hiện nay tử giả chi địa thiên tiểu cửa vào còn không có chân chính thành hình, ngươi hiện tại đi cũng là uổng phí thời gian. Như vậy đi, ngươi trước ở thư viện nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thư viện tàng thư lâu trong, có lao phu cùng mấy vị lao hưu viết xuống tâm đắc, đối với ngươi hẳn là không nhỏ tác dụng, ngươi trước nhìn một chút, qua một thời gian ngắn, ta để cho học khanh đưa ngươi đi người chết đất sao?" Đa tạ Khổng Tử tiền bối. Chắp tay, Diệp Mạc cũng không cự tuyệt, mà là vội vàng tạ ơn đến. Hiện nay Diệp Mạc trong lòng nghi hoặc đã giải khai không sai biệt lắm, đối với vẫn muốn tìm kiếm địa phương, người chết đất cũng có mấy phần hiểu rõ, cũng không vội cho nhất thời, nhất là ở Khổng Tử nói ra tàng thư lâu, Diệp Mạc trong lòng lại càng xuất hiện mấy phần mong đợi. Sống hơn 2000 năm cổ xưa hoàn mỹ cương giả, viết xuống tu luyện tâm đắc, coi như là tư tưởng bất đồng, cũng tất nhiên đối Diệp Mạc có trọng dụng. "Ngươi đi xuống sau, để cho học khanh trực tiếp dẫn ngươi đi tàng thư kho, bên trong hết thảy toàn bộ cũng vì ngươi mở ra, ngươi có thể nhìn bao nhiêu, tựu nhìn bao nhiêu sao?" Nói xong, Khổng Tử phất phất tay, nhưng ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại. Thấy vậy, Diệp Mạc cũng hiểu Khổng Tử ý tứ, hơi gật đầu, sau đó liền lũ bước tối lui ra khỏi tầng thứ 9. Chín buông thong lâu tầng thứ 9 thang lầu cửa vào, đệ nhất thánh học tử hai người vẫn ở chỗ này chờ đợi Diệp Mạc, nhìn thấy Diệp Mạc đi xuống, đệ nhất thánh học tử lập tức lên đón. "Diệp tiên sinh, lão sư đã thông báo ta, mời đi theo ta sao?" Gật đầu, đệ nhất thánh học tử tay áo bảo vung lên, mang theo Diệp Mạc một đường đi xuống cựu trọng lâu, hướng thư viện trong khác một chỗ trọng địa, tàng thư lâu đi tới. Tàng thư lâu chính là nho ý thư viện trong, trừ quá cựu trọng lâu ở ngoài đệ nhất trọng, khoảng cách cựu trọng lâu cũng không phải là quá xa, ngắn ngủn mấy bước, hai người liền đã đi tới tàng thư lâu xuống. Một ngọn dị thường phong cách cổ xưa, chạm mặt liền có thể đủ cảm nhận được năm tháng hơi thở cổ lâu. Tàng thư lâu cũng không phải là quá cao, chỉ có 3 tầng. "Diệp tiên sinh, nơi này chính là thư viện trong nặng địa tàng thư lâu, lão sư đã vì ngươi mở ra trong lầu các trạm kiểm soát, bên trong hết thảy bộ sách ngươi có thể ý xem. Ta còn có chuyện, tiểu cáo từ trước." Đa tạ đệ nhất thánh học tử. Chấp hậu bối chi lễ, Diệp Mạc một đường đưa mắt nhìn đệ nhất thánh học tử thân ảnh chậm rãi rời đi. "Hô Xuyên, cuối cùng là đi." Đệ nhất thánh học tử thân ảnh mới vừa biến mất, Diệp Mạc cũng là lắc đầu. Mới vừa ở Khổng Tử nữa trước, Diệp Mạc trong lòng như cũ có mấy người nghi vấn không có giải khai, nhưng Diệp Mạc cũng không dám hỏi lên, từ cẩn thận, Diệp Mạc huống chi đem nghi vấn đặt ở chú ý đấy, bởi vì này chút ít nghi vấn hoàn toàn có thể lật đổ Khổng Tử theo lời hết thảy. Nhưng nên có tâm phòng bị người, coi như là trong truyền thuyết được xưng lòng mang thiên hạ, chính khí hạo nguyên thánh nhân Khổng Tử, nhưng là chỉ có chẳng qua là truyền thuyết thôi, qua hơn 2000 năm, quỷ biết người biến không thay đổi. Người theo như lời nói, cũng không nhất định thật sự. Chương 507, bút ký. Nhưng nên có tâm phòng bị người, Diệp Mạc vẫn cũng tuần hoàn này vừa tới để ý, dù sao lòng người không thể dò được, kể từ khi nhân loại ra đời đến nay, còn không có người có thể nhìn thấu lòng người. Ở mới vừa cùng Khổng Tử nói chuyện với nhau trong, Diệp Mạc chẳng qua là chọn lựa nặng đầu ngươi muốn nói đi ra ngoài, như cũ có điều giữ lại, mà ở giữ lại đồ trong nhưng có một việc có thể nói vạn phần trọng yếu. Ở đen sắc trên tinh cầu, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc từng bắt một gã mới vừa đã tới đen sắc tinh cầu ngoài hành tinh văn minh cô gái, ý đã mỗ. Chuyện này, Diệp Mạc cũng không nói cho Khổng Tử. Khổng Tử theo như lời nói trong, có thể giải khai Diệp Mạc trong lòng chín thành trở lên nghi hoặc, nhưng cùng Diệp Mạc hai người ở Y Đạt Mộ bên kia lấy được tin tức có điều xuất nhập. Căn cứ Y Đạt Mộ theo như lời, nàng đến từ chính một người tên là Ô Nhã Liên Bang địa phương, song Ô Nhã Liên Bang cũng là thành lập cho hơn 2000 năm trước. Hơn 2000 năm trước, Ô Nhã Liên Bang đời trước liên bang từng phát sinh quá một lần đại động loạn, lần này đại động loạn không chỉ có khiến cho trước liên bang giải thể, hơn nữa phát sinh đột nhiên chí cực, trước liên bang trong chín thành trở lên nghiên cứu khoa học nhân viên toàn bộ biến mất, trọng yếu nhân vật cao tầng hơn là không còn một ngống. Ngay cả trước liên bang trong tất cả cụ bị cường đại chiến lực phi thuyền cũng không khỏi biến mất không thấy gì nữa. Không riêng gì Ô Nhã Liên Bang, những khác mấy sinh mạng thể tạo thành vũ trụ thế lực, tất cả cũng xảy ra đồng dạng chuyện. Rất hiển nhiên, những thứ này vũ trụ thế lực sở kinh nghiệm tai nạn không thua gì nhân loại đại thái biến, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Khổng Tử nói, bọn họ chẳng qua là ở giao ra thảm trọng thật nhiều dưới tình huống, đem ngoài hành tinh văn minh đánh bại, đuổi ra khỏi đèn sắc tinh cầu, sau đó phong ấn hai quả tinh cầu hết thảy lối đi, để ngừa không gian rung động tiết lộ, bọn họ cũng không đánh vào một đám ngoài hành tinh văn minh trọng yếu. Không chỉ có là Khổng Tử, ngay cả Diệp Mạc từ Ý Đạt Mộ nơi đó lấy được tin tức cũng cho thấy, bọn họ cũng không có đánh vào ngoài hành tinh thế lực bụng. Nghi vấn liền ở chỗ này, nếu không có đánh vào bụng, ngoài hành tinh văn minh toàn thể cao tầng đi nơi nào? Nghiên cứu khoa học nhân viên đi nơi nào? Tất cả chủ yếu chiến đấu phi thuyền đi nơi nào? Những thứ này nghi vấn, từng cái đều ở đánh thẳng vào Khổng Tử ngôn luận. Khổng Tử đúng là tiền bối của ta, tư tưởng lại càng ảnh hưởng tới Hoa Hạ ngàn năm hướng đi, bất quá hắn rốt cuộc muốn giấu giếm cái gì? Hơn nữa không riêng gì những vấn đề này, làm thần bí nam tử lần đầu tiên xuất hiện, liên thủ đánh chết hắn ba tên cổ đại hoàn mỹ tồn tại, Thập Hưu biết hắn, gặp qua hắn, nhưng Khổng Tử lại nói không biết. Xem ra chuyện vẫn còn có chút hỗn loạn. Thôi, những chuyện này coi như là nghi hoặc, hiện giai đoạn cũng tìm không được cái gì đáp án, chỉ có thể đợi, hiện tại trước đi xem một chút này tàng thư lâu trong đều có chút cái gì. Lắc đầu, Diệp Mạc đem nghi hoặc đẩy ra phía sau cửa gỗ, sải bước đi vào. Đẩy ra tàng thư lâu một chất đại môn, đầu tiên ánh vào Diệp Mạc mi mắt, chính là tràn đầy một tầng lầu giá sách. Tàng thư lâu một tầng có chừng hơn 2000 thước vuông, không tính là quá lớn, nhưng nếu là dùng cho tàng thư lời của cũng quyết định không nhỏ, nhất mắt nhìn đi. Suốt một tầng toàn bộ cũng là giá sách, mỗi cái giá sách đang lúc khoảng cách chỉ có chừng 2 thước. Ở những sách này trước trong đã chất đầy sách. Nơi này còn chỉ là tầng thứ nhất. Vẻ mặt tò mò, Diệp Mạc đi tới gần đây giá sách lấy ra một quyển sách. Tâm Ngũ Luận, Thái Vân Chư, chữ cũng không phải sai. Gật đầu, Diệp Mạc chậm rãi đem trang sách mở ra, nhìn bắt đầu trong sách nội dung. Vài giây sau, Diệp Mạc cũng là lắc đầu đem sách khép lại. Trong sách nội dung rất tốt, đối với nhân loại tu thân dưỡng tính hơn là có thêm rất lớn diệu dụng, trong sách từng cái chữ trong cũng ẩn chứa tác giả rót vào trong đó khí phách, nhưng quyển sách này nhưng đối Diệp Mạc không có bất kỳ chỗ dùng. Tâm Ngũ Luận tác giả ngay cả bán thánh cũng không phải là. Tái nhìn một chút, để xuống quyển sách này, Diệp Mạc sải bước cho tầng thứ nhất giá sách trong không ngừng ngồi hồi. Tùy ý lấy ra bộ sách tiến hành quan sát, không mấy phút nữa sau, Diệp Mạc nhưng đối tầng này mất đi hứng thú. Ở tầng thứ nhất này từng cái trên giá sách phương cũng đánh dấu giá sách trong bộ sách phân loại, mấy phút đồng hồ sau khi, Diệp Mạc phát hiện cả tầng thứ nhất bộ sách, thế nhưng chỉ có lẻ que mấy chục bản vì bán thánh sở hữu, còn lại đều là thư viện trong vãng giới học sinh viết. Cả tầng thứ nhất bộ sách đối với nuôi tính người mà nói, cũng là rất không tệ đồ, nhưng đối với Diệp Mạc mà nói, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng. Đi tầng thứ 2 xem một chút. Chậm rãi bước ra, Diệp Mạc bay thẳng đến tàng thư lâu tầng thứ 2 đi tới. Thang lầu cũng không phải là quá dài, ngắn ngủn mấy bước sau khi, Diệp Mạc tiến vào tàng thư lâu tầng thứ 2. Không giống với lầu dưới, nhất mắt nhìn đi, tầng thứ 2 cũng là lộ ra vẻ có chút trống trải, giá sách chỉ có lầu 1 một nửa chừng, hơn nữa còn có không ít sách trước cũng không có để mãn. Không có phiền toái động thủ tìm kiếm, Diệp Mạc trực tiếp đứng ở cửa thang lầu mở ra trong ánh mắt năng lực đặc thủ. Trong nháy mắt, lầu 2 tất cả bộ sách ở Diệp Mạc trong mắt, toàn bộ cũng tản mát ra nhàn nhạt lang quang. Nơi này toàn bộ cũng là bán thánh viết đồ. Như thế nói đến, chân chính thứ tốt hẳn là đều ở lầu 3 rồi, Khổng Tử cùng những khác cổ đại hoàn mỹ tồn tại viết đồ. Không có ở nơi đây làm nhiều dừng lại, Diệp Mạc tiếp tục thượng chiều, một đường đi tới lầu 3. Lầu 3 cách cục cùng 1-2 lâu lại càng khác nhau rất lớn, ở đi tới lầu 3 trong nháy mắt, Diệp Mạc thậm chí cho là mình đến nhầm địa phương. Cả lầu 3, thế nhưng chỉ có một giá sách, hơn nữa này một giá sách còn không có để mãn. Hơn 2000 thước vuông đại sảnh, bày đặt một giá sách, thoạt nhìn cực kỳ trống trải. Cũng đúng, tầng này cũng là hoàn mỹ tồn tại bút ký, cho dù là có, hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, dù sao hoàn mỹ tồn tại cũng là như vậy mấy. Phục hồi tinh thần lại, Diệp Mạc gật đầu, nhưng ngay sau đó bước nhanh đến phía trước một quyển mở ra bắt đầu trên giá sách bộ sách. Không có đọc sách trong đích nội dung, Diệp Mạc chẳng qua là đang quan sát những sách này tên, tác giả. Giống như Diệp Mạc đoán một loại, trên giá sách tổng cộng hơn 100 quyển sách, những sách này cũng không riêng gì Khổng Tử một người sở hữu, mà là theo 6 vị hoàn mỹ cường giả chia ra viết xuống đồ, bất quá để cho Diệp Mạc ngạc nhiên chính là, 6 vị hoàn mỹ cường giả trong chỉ có 5 người là Hoa Hạ cổ đại hoàn mỹ cường giả. Người cuối cùng dĩ nhiên là Tây Phương cường giả. Có ý tứ, không nghĩ tới Khổng Tử thậm chí ngay cả Tây Phương hoàn mỹ tồn tại bút ký cũng góp nhặt. Xem trước một chút vị này Tây Phương cường giả bút ký, cảm thấy hứng thú dưới, Diệp Mạc đầu tiên cầm lên một quyển Tây Phương cường giả bút ký. Trên sách ấn có liên tiếp Tây Phương cổ đại văn tự, những thứ này tự thể từng cái cũng tản ra một loại tia sáng yêu dị, thật giống như có thể đoạt người hồn phách, chữ trong lại càng bao hàm rộng lượng khí phách. Những thứ này chữ Diệp Mạc tự nhiên là không nhận ra, bất quá Diệp Mạc cũng không có lấy ra phiên dịch khí, mà là trực tiếp xem nhìn lại. Hoàn mỹ cường giả bút ký nhưng không giống với những khác cường giả sở hữu bộ sách, tựu giống với Diệp Mạc trong tay quyển sách này, trong sách khí phách một khối, hoàn mỹ vô cùng, thật giống như có linh tính một loại, ở Diệp Mạc thấy trong sách nội dung chữ thứ nhất, Diệp Mạc liền hoàn toàn lâm vào trong sách thế giới, một khí phách thế giới. Hoàn mỹ cường giả bút ký, không cần phiên dịch, chỉ cần dùng khí phách quan sát, đặt tới lấy tự thân khí phách cùng trong sách khí phách trao đổi mục đích. Lúc này, Diệp Mạc ý thức đã tiến vào trong sách khí phách thế giới, một tràn đầy tia chớp, trừ lần đó ra, không có bất kỳ vật gì khí phách thế giới. Cái này khí phách thế giới, liền tương đương với vị kia Tây Phương hoàn mỹ cường giả đích thân bố trí khí phách thế giới, trao đổi hạ xuống, xem một chút tư tưởng của hắn rốt cuộc là cái dạng gì tử. Tâm thần tụ tập, Diệp Mạc đem của mình khí phách tản ra, chậm rãi sáp nhập vào cái này khí phách thế giới trong. Oeng. Trong nháy mắt, ở Diệp Mạc đầu góc trong xuất hiện vô số tiếng oanh minh, những thứ này tiếng oanh minh cực kỳ tinh khiết, không chứa một tia tạp âm, chẳng qua là đơn giản nhất tiếng oanh minh, nhưng Diệp Mạc cũng đang những thứ này tiếng oanh minh trong cảm nhận được một cái tin tức. Cực đoan. Một loại cực đoan đến Diệp Mạc căn bản không cách nào tưởng tượng tín niệm, thật giống như vì mục đích của mình, có thể nhắc tới ra mổ, chém giết vũ trụ đang lúc tất cả sinh linh một loại, này cổ tín niệm cực đoan quả nhiên là đã đạt tới thần linh tình cảnh. Hai mắt nhắm nghiền, Diệp Mạc cẩn thận cảm thụ được này cổ cực đoan tín niệm, không ngừng nếm thử đi hiểu nó, cùng nó tiến hành trao đổi, Bất quá này cổ tín niệm thật sự là quá mạnh mẽ, ngắn ngủn vài giây sau khi, Diệp Mạc trên trán liền xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Lúc này Diệp Mạc giống như từ trong nước mò đi ra ngoài một loại, toàn thân đã ướt đẫm, mãn là của mình mồ hôi. Không hổ là Tây Phương cổ xưa hoàn mỹ cương giả, tư tưởng cực kỳ bưng căn bản không phải ta, nhưng lấy phỏng đoán, muốn hiểu loại tư tưởng này, sợ rằng chỉ có đều là hoàn mỹ tồn tại cường giả tài khả lấy. Bất quá, quyển sách này đối với ta cũng không phải là không có lợi. Chỉ có một lần tư tưởng thể ngộ, ta tự thân khí phách trong tạp niệm liền hoàn toàn biến mất, toàn bộ cũng bị hắn loại này cực đoan khí phách sở vỡ tung. Lúc trước đang nghe đệ nhất thánh học tử giảng bài sau, Diệp Mạc khí phách trong tạp chất chẳng qua là biến mất một nửa chừng, nhưng đang nhìn quyển sách này sau, Diệp Mạc khí phách trong tạp chất nhưng là hoàn toàn biến mất, hiện nay Diệp Mạc khí phách đã biến thành một khối băng, một khối không chứa bất kỳ tạp chất băng. Không chỉ có như thế, Diệp Mạc khí phách còn tăng lên không ít. Bởi vì cái gọi là vạn pháp đồng quy, hết thảy cũng là tương liên, ngay cả tư tưởng tất cả cũng không ngoại lệ, trong sách khí phách mặc dù cực đoan chí cực, nhưng Diệp Mạc hay là đang trong đó tìm được rồi thích hợp mình khí phách đồ, đem bổ sung vào của mình khí phách trong, tăng lên thực lực của mình. Quyển sách này trong khí phách cùng ta khí phách có chút giống nhau, hấp thu trong đó bộ phận tín niệm hóa cho mình dùng, thế nhưng tăng lên ta 1 phần 10 khí phách. Đáng tiếc, chỉ có thể dùng một lần, trong đó đối ta hữu dụng tín niệm chỉ có như vậy chút, nhìn lại một lần lời của đối với ta căn bản vô dụng. Xem một chút sách khác. Uống xong mấy chi nghịch thần tề khôi phục tinh lực, Diệp Mạc thả ra trong tay Tây Phương Hoàn Mỹ cường giả bút ký, bắt đầu lần xem bắt đầu sách khác tịch. Nơi này tổng cộng 6 vị hoàn mỹ tồn tại bộ sách, nhưng có thể tăng lên Diệp Mạc khí phách, tăng lên Diệp Mạc tín niệm cơ hội cũng chỉ có 6 lần. Dù sao coi như là một vị hoàn mỹ cường giả viết lên 100 quyển sách, nhưng này 100 quyển sách trong khí phách tín niệm nhưng cũng là giống nhau. 6 lần tăng lên khí phách cùng tín niệm cơ hội đã vô cùng khó được. Chương 508, hóa thân học sinh. Khí phách nói toạc ra chính là một loại tâm linh lực lượng, là một loại tín niệm, mà ở cổ đại cường giả trong mắt, khí phách còn lại là kiến thức. Những thứ này hoàn mỹ cường giả bút ký sở dĩ có thể tăng lên Diệp Mạc khí phách, tiêu thật giống lao sư tự cấp học sinh đi học một loại, sách ở nơi đâu, khí phách ở trong đó, chỉ cần Diệp Mạc dùng của mình khí phách cùng trong sách khí phách tiến hành trao đổi, là có thể đi hết sức cẩn thận cảm thụ hoàn mỹ cường giả khí phách, muốn làm sao cảm thụ tiểu làm sao cảm thụ. Cứ như vậy, Diệp Mạc liền có thể đủ cảm giác được vị kia hoàn mỹ cường giả tín niệm hết thể hướng đi, cùng với tín niệm trong sở bao hàm vật sở hữu, tìm được trong đó đối với mình hữu dụng tín niệm, tăng cường tự thân khí phách. Cơ hội như thế hiếm có, dù sao không có người cường giả có chạy đến những người khác trước mặt, đem tâm linh của mình hoàn toàn mở rộng, làm cho đối phương quan sát. Từng bước hấp thu, trước tăng cường của mình khí phách. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc cũng không có đọc sách tên, tiện tay cầm lấy không bản 5 vị hoàn mỹ tồn tại bút ký liền bắt đầu xem nhìn lại. Quan sát hoàn mỹ cường giả bút ký, mỗi một lần cũng là một cuộc tâm linh đang lúc trao đổi, thuần túy vô cùng. Loại này tâm linh đang lúc trao đổi, học tập, khiến cho Diệp Mạc khí phách bắt đầu không ngừng lớn mạnh. 5 vị hoàn mỹ cường giả sở hữu là không cùng bộ sách, 5 phong cách, 5 loại bất đồng khí phách tín niệm. Vạn pháp tự nhiên, chính khí thiên địa, tiêu giao thuộc về bơi, càn khôn biến chuyển, sinh lòng vân vân. Ngắn ngủn hơn 10 phút, Diệp Mạc lĩnh ngộ 5 loại bất đồng hoàn mỹ khí phách. Này năm loại khí phách không có chỗ nào mà không phải là dị thường lớn, cẩn thận hiểu, Diệp Mạc thậm chí có thể thấy năm loại khí phách tạo thành trải qua, hoàn mỹ cường giả quan sát vạn vật tâm linh biến chuyển, do đó khiến cho Diệp Mạc tự thân tâm linh cũng bắt đầu biến chuyển từng điểm thể ngộ năm loại khí phách tín niệm, đem dung nhập vào tự thân. Hơn 10 phân phút sau, Diệp Mạc buông xuống trong tay cuối cùng một quyển sách. Hoàn mỹ cường giả. Tín niệm đã sớm đạt tới phía chân trời, không cách nào tính toán. Rất nhỏ dù gì, Diệp Mạc nhắm mắt đứng tại nguyên chỗ, tinh tế thể ngộ của mình nhận thấy được. Tổng cộng 6 vị hoàn mỹ cường giả khí phách tín niệm. 6 loại đoạt được những thứ này, đoạt được khiến cho Diệp Mạc thấy được tự thân khí phách là không chân. Cho tới nay Diệp Mạc cũng cho là mình khí phách không tha thay đổi, khí phách liền là mình chính là khí phách, vẫn theo con đường của mình đi xuống đi là được rồi, kiên trì mình có thể đi thẳng đến cuối, thậm chí vượt xa cuối. Nhưng ở tinh tế hiểu được 6 vị hoàn mỹ tồn tại khí phách tín niệm sau, Diệp Mạc khí phách mặc dù tăng thêm suốt 8 phần cơ hồ gấp bội, nhưng Diệp Mạc lại phát hiện tự thân là không chân. Quá mức thô ráp. Diệp Mạc khí phách cùng những khác trên địa cầu cường giả khí phách giống nhau cũng là từ chiến đấu giữa chém giết tìm được khí phách. Thuộc về mình đích căn nguyên, cùng mình chính là nhất thể, nhưng loại này khí phách lại có vẻ quá mức thô ráp. Nếu như nói này 6 vị hoàn mỹ cường giả khí phách là thực lực cao cường, cụ bị đại trí tuệ cao nhã hạ người, như vậy Diệp Mạc khí phách tựu chỉ là một dã nhân, một thực lực cao cường mà không có đầu óc dã nhân. Lúc này, ở tinh tế hiểu được 6 vị hoàn mỹ cường giả khí phách, hơn nữa học tập sau, dã người đã chuyển biến làm hiểu được sử dụng công cụ, hơi có chút đầu óc tồn tại. May là ta dung hợp kia khối màu trắng bạc tảng đá cùng cây nhỏ, khiến cho thân thể của ta tiềm lực lần nữa phát triển. May là ta kịp thời tiếp xúc đến này 6 vị hoàn mỹ cường giả khí phách tín niệm. Nếu là không có dung hợp cây nhỏ cùng tảng đá, ta hiện nay khí phách đã đạt đến cực hạn, thô ráp vô cùng, không có bất kỳ tạo hình, chỉ có thể mang theo loại này khí phách đi đánh sâu vào nửa bước hoàn mỹ, đi đánh sâu vào hoàn mỹ, đến lúc đó coi như là trở thành hoàn mỹ, trừ phi ta có thể đủ giống như đầu nguyên soái như vậy đem chiến một trong đạo thể ngộ đến chưa từng có ai, nhân loại đệ nhất trình độ, hoặc là Lâm Tiêu tiền bối như vậy, trở thành ảo giác phương diện hóa hạ đệ nhất tồn tại. Nếu không coi như là đạt tới hoàn mỹ, cũng chỉ là một cái bình thường hoàn mỹ cường giả. Lần này quan sát 6 vị hoàn mỹ cường giả khí phách tín niệm, để cho ta thấy được tự thân là không chân, thấy được tự thân khí phách thô ráp, hơn nữa ta tự thân tiềm lực còn không có đào móc đến cuối, còn có thời gian. Ở đã tới cuối trước, ta liền đem hết toàn lực tới tạo hình của mình khí phách, đem khí phách tạo hình đến hoàn mỹ tình cảnh, đến lúc đó nếu là thành tựu hoàn mỹ, thực lực tất nhiên muốn vượt xa bình thường hoàn mỹ cường giả. Hơn nữa, bực này trải qua cẩn thận tạo hình khí phách, ở uy năng thượng cũng mạnh hơn so với những thứ kia thô giáp khí phách. Tang thư kho, quả nhiên là một chỗ bảo địa. Ánh mắt lóe lên, Diệp Mạc thả ra trong tay hoàn mỹ cường giả bút ký sau, thế nhưng không có nữa quan sát những thứ này hoàn mỹ cường giả tự mình viết bộ sách, mà là xoay người hướng lầu dưới đi tới. Lướt qua lầu 2, Diệp Mạc đi thẳng tới nhất cảnh, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Mạc đứng ở thứ nhất giá sách trước cầm lên một quyển đại tướng cường giả viết sách. Muốn tạo hình tư tưởng, liền cần tự thân đi thể ngộ thiên địa, đi hoàn thiện của mình khí phách, đây hết thảy cũng cần phải thời gian. Ta mặc dù không có nhiều thời gian như vậy, nhưng ở trước mặt ta, nhưng đã có sẵn lão sư. Những sách này tịch, mỗi một vị viết xuống những sách này tịch một đời vật thí nghiệm cường giả, vô luận thực lực mạnh yếu, bọn họ cũng có thể trở thành của ta lão sư. Một đời vật thí nghiệm khí phách không thể so với chúng ta loại, bọn họ khí phách hoàn toàn là hậu thiên tạo hình mà thành, bên trong bao hàm đồ nhiều hơn, có thể học tập đông sở cũng nhiều hơn. Học hải vô nhai, vạn vật đều có thể vi sư. Hai mắt nhắm lại, Diệp Mạc không đi quan sát trong sách nội dung, mà là để ra bản thân khí phách, bắt đầu tinh tế thể ngộ bắt đầu trong sách tác giả lưu lại tín niệm. Một đời vật thí nghiệm đại tướng cường giả, bọn họ còn không có tạo thành khí phách, nhưng có thư của mình đọc, thông qua đi học cùng hiểu được tích góp từng tí một nhiều năm tín niệm, bọn họ đem tín niệm hỗn loạn đến tinh khiết năng lượng trong dung nhập vào tự thể, Diệp Mạc chỉ cần thông qua tự thể, liền có thể đủ cảm nhận được thư của bọn hắn đọc, cùng khí phách hiệu quả giống nhau. Đại tướng cường giả tín niệm, hơi có vẻ thô ráp, cùng hoàn mỹ cường giả so sánh với, cũng xa xa không kịp, cảm giác tựa như cùng muối bỏ biển, nếu không phải cẩn thận thể ngộ, cơ hồ không cách nào phát hiện bất kỳ vật hữu dụng. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Mạc buông xuống trong tay đại tướng cường giả bút ký, trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Chỉ cần thành tâm, cẩn thận đi đến hiểu được, coi như là đại tướng cường giả tín niệm, cũng làm cho Diệp Mạc tìm được rồi có thể chỗ học tập. Cất kỹ đại tướng cường giả bút ký, Diệp Mạc cầm lên khác một vị đại tướng cường giả bút ký bắt đầu quan sát. Một quyển đón một quyển, Diệp Mạc không biết mệt mỏi nhìn, mỗi nhìn một quyển, Diệp Mạc liền có cẩn thận đem quyển sách kia thả lại chỗ cũ. Lúc này, Diệp Mạc lần đầu tiên hóa thân làm học sinh, bắt đầu thật tỉnh, cẩn thận học tập bắt đầu những thứ kia, mỗi một quyển sách cũng là hắn lão sư, đối với mỗi một quyển sách, Diệp Mạc cũng phá lệ tôn trọng. Đây là nhất trung người hoa nguyên tử linh hồn chỗ sâu bản năng. Tôn sư, đặt mình trong học hải, Diệp Mạc giống như đói hấp thu mỗi một quyển sách trong có thể học hết thảy đồ, trong nháy mắt, thập ngày thoáng một cái đã qua. Thập ngày, Diệp Mạc đã nhìn rồi tàng thư lâu tầng thứ nhất trong chín thành trở lên bộ sách, giờ phút này Diệp Mạc đang đứng ở tầng thứ nhất cuối cùng một giá sách bên cạnh, thật tình cảm ngộ, lúc trước phàm là bị hắn động đại sách, không có chỗ nào mà không phải là nguyên dạng thả trở về, không có lây dính một tia cho bụi, không có để lại bất kỳ nếp vốn. Lúc này, Diệp Mạc trên người khí phách hơn là hoàn toàn nội liễm. Không cảm giác được chút nào, chợt nhìn đi, Diệp Mạc trừ trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài tình quang ngoài, căn bản là một người bình thường, song Diệp Mạc nhưng không có thu liễm của mình khí phách. Trước kia Diệp Mạc nhất định phải cố ý thu liễm mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng hiện tại, Diệp Mạc căn bản không cần cố ý thu liễm, đây cũng là hắn. Hô, được ích lợi không nhỏ. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc phun ra một ngụm trọc khí, cẩn thận đem vật cầm trong tay sách thả lại nơi xa, cầm nhẹ để nhẹ. Tầng thứ nhất đã toàn bộ nhìn xong, thủ giáo. Vừa nói, Diệp Mạc thối lui mấy bước, hướng về phía tầng thứ nhất trong một đám giá sách, bộ sách, chấp học sinh chi lễ thật sâu bái một cái, rồi sau đó, Diệp Mạc cước bộ nhẹ nhàng, chậm rãi đi lên lầu 2. Đi tới lầu 2 sau, Diệp Mạc cùng mới vừa giống nhau, nhẹ nhàng cầm lấy một quyển sách, bắt đầu tinh tế thể ngộ. Vạn vật đều có thể làm người ta mê say, kiến thức càng phải như vậy, trò chơi kiến thức, làm ăn trên trận kiến thức, vui đùa kiến thức, quyển sách kiến thức, không có chỗ nào mà không phải là có thể làm người ta mê say. Đứng tại nguyên chỗ, trong khoảnh khắc Diệp Mạc liền hoàn toàn chìm vào đến kiến thức trong hải dương, không thể tự kiềm chế. Thời gian lần nữa trôi qua, thoáng một cái đã qua, Diệp Mạc cơ hồ không có cảm giác nào, suốt 9 ngày liền phiêu nhiên mà qua. Cửu Thiên trong, cả tàng thư lâu một mảnh an tĩnh, Nho Ý thư viện giống như trước một mảnh an tĩnh, không hiện bất kỳ rung động, thỉnh thoảng mấy tiếng chim hót, sân thác Nho Ý thư viện kia phong cách cổ xưa trang nhã hơi thở, khiến cho Nho Ý thư viện nghe đi tới, nhìn qua, lộ ra vẻ ý thơ mười phần. 9 ngày sau đó, Diệp Mạc đã buông xuống tất cả bộ sách, cũng rời đi tàng thư lâu tầng thứ 2, đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở tàng thư lâu tầng thứ 3 trên đất trống. Hồi lâu, Diệp Mạc chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, Diệp Mạc không chỉ có toàn thân không có bất kỳ cường giả hơi thở, ngay cả trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài tinh quang cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, vô luận như thế nào nhìn lại, Diệp Mạc cũng là một hoàn toàn người bình thường. Học hải vô nhai, khí phách chính là chính mình, lấy khí phách đi học tập, tiến tới tạo hình khí phách, vĩnh viễn không có cuối. Nhưng này 19 ngày đích học tập, cũng là để cho ta thật đang hiểu được ích lợi không nhỏ bốn chữ này. Vừa nói, Diệp Mạc tay phải vung lên, một luồng khí phách cho Diệp Mạc trong tay thoáng hiện. Chỉ là một sợi, nhưng lại có thể cảm giác được Diệp Mạc lúc này khí phách cùng 19 ngày lúc trước đã khác nhau rất lớn. Bán chết hay là bán chết, như cũ bén nhọn vô cùng, vẫn tràn đầy sát ý, nhưng ở bén nhọn cùng trong sát ý, nhưng nhiều ra rất nhiều nói không rõ cảm giác như vậy khiến cho lúc này bán chết khí phách, rõ ràng so với trước mạnh hơn rất nhiều. Ngang hàng lượng khí phách, hiện nay bán chết khí phách uy lực thì lúc trước 1.5 lần. Không riêng gì chất thay đổi, xuyên thấu qua này một luồng khí phách, có thể thấy những thứ kia ẩn nút ở Diệp Mạc thân thể trong khí phách, lớn vô cùng, vượt xa 19 ngày lúc trước Diệp Mạc khí phách tổng số. Một chuyến học tập hành trình, quả nhiên là để cho ta hiểu được rất nhiều, cũng cho ta học xong rất nhiều. 19 ngày, cũng nên đi nhìn kỹ nhìn chút ít hoàn mỹ cường giả bất ký. Chương 509, tín niệm phản kích pháp. Sửa sang lại áo bào, Diệp Mạc đứng lên. Lúc này Diệp Mạc ở hóa thân học sinh, trải qua ngắn ngủn 19 ngày đích học tập sau, đã tiến hành một lần hoàn toàn thay đổi, dấu sâu ở trong cơ thể khí phách tức thì bị đi trừ rất nhiều vô dụng, có ngăn trở Diệp Mạc đi tới nện bước góc cạnh, chỉ còn lại có bắn chết ứng hữu mạnh nhất góc cạnh. Lúc trước, Diệp Mạc khí phách cho giỏi so sánh với một thanh hiện đầy vết sâu, hình thù kỳ quái trường kiếm, hiện nay, Diệp Mạc khí phách ở đại lượng học tập, thể ngộ tạo hình, đã thành một thanh chất pháp tự nhiên, chỉ để lại mũi kiếm, nhưng bên trong lại sâu giấu kinh thế hàn quang lợi kiếm. Không chỉ có là chất thay đổi, Diệp Mạc trong cơ thể khí phách lại càng bạo tăng mấy lần, liên đối thân thể tố chất cũng bạo tăng mấy lần. Hiện tại ta đây, mặc dù còn chưa trở thành nhân loại trong nửa bước hoàn mỹ cường giả, nhưng ở căn cơ phương diện, nhưng muốn vượt xa rất nhiều nửa bước hoàn mỹ cường giả. Nửa bước hoàn mỹ cường giả khí phách, thân thể tố chất cũng chỉ là đỉnh đỉnh phong đại tướng gấp 2 chừng, bọn họ lợi hại chính là trải qua bán lần thay đổi năng lực đặc thù. Hiện nay ta đây, hai loại năng lực đặc thù cũng trải qua bán lần thay đổi, thân thể tố chất cùng khí phách lại càng mạnh hơn so với những thứ kia nửa bước hoàn mỹ một mảng lớn, bàn về căn cơ, ta đã sớm vượt qua bọn họ, nếu là sử dụng trong ánh mắt tuyệt sát năng lực, coi như là một chút thế hệ trước trong nửa bước hoàn mỹ, ta cũng có thể đánh một trận. Chẳng qua là, không biết ta có thể hay không lực bính những thứ kia đứng ở nửa bước hoàn mỹ đính đoan người, tỉ như Lâm Tiêu, tỉ như năm đó sáng tạo chiến thiên cấp bậc kỹ xảo loạn xạ xuống thần. Nửa bước hoàn mỹ, nghiêm khắc mà nói, này nhất cảnh giới không nên tồn tại ở nhân loại tiến hóa cấp bậc phân loại trong, bởi vì nó là một thất bại đại danh tử. Cái gì gọi là nửa bước hoàn mỹ, cũng chính là đánh sâu vào hoàn mỹ lúc thất bại, chẳng qua là bước ra nửa bước ý tứ, là người thất bại ý tứ, bất quá cho dù là người thất bại nửa bước hoàn mỹ cũng vẫn dính vào hoàn mỹ bên. Bình thường nửa bước hoàn mỹ cường giả, cường đại nhất địa phương chính là hắn tự thân năng lực đặc thù đột nhiên còn chân chính cường đại nửa bước hoàn mỹ cường giả, tỉ như Đồ Minh Liệt, sự cường đại của hắn không riêng gì năng lực đặc thù, còn có hắn khí phách. Nhân loại trưởng thành đến tiết thần giả trình độ, đã trở thành tâm linh sinh vật, lấy khí phách làm chủ, hoàn mỹ cường giả chỉ cũng là một loại khí phách thăng hoa, nửa bước hoàn mỹ, bọn họ mặc dù không cách nào tại khí phách lượng trên có sở tiến bộ, nhưng lại có thể tại khí phách chất phía trên bỏ công sức. Đồ Minh Liệt đã là như thế. Đồ Minh Liệt rất cường đại, thân là nửa bước hoàn mỹ, là có thể cùng mới vừa thành tựu hoàn mỹ tồn tại đánh ngang tay, không riêng là bởi vì hắn phục dụng quá rất nhiều thần dược đem của mình khí phách lượng cùng thân thể tố chất tăng lên tới đồng cấp khắc cường giả mấy chục lần trình độ, hơn bởi vì hắn tự thân khí phách chất đối chiến một trong nói lĩnh ngộ, chiến đấu tín niệm cường đại. Đồ Minh Liệt tại chiến một trong trên đường lĩnh ngộ đã đạt đến chưa từng có ai trình độ, bàn về khí phách chất coi như là rất nhiều hoàn mỹ cường giả cũng không bằng hắn. Đây cũng là thế hệ trước nửa bước hoàn mỹ cường đại địa phương, bọn họ có thể tăng lên khí phách chất. 19 ngày đích học tập, dù sao vẫn là quá ngắn, hơn nữa lấy nhân vi sư, không bằng lấy thiên địa vi sư, ta hiện nay khí phách chất chỉ là trước kia, lần còn xa xa không đủ, cần ta không ngừng đi lĩnh ngộ, đi thăng hoa, đi mài tạo hình của mình khí phách. Bất quá ta tự thân khí phách lượng nhưng có chút biến thái. Vừa nói, Diệp Mạc không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Kể từ khi dung hợp kia khối màu trắng bạc tảng đá sau, Diệp Mạc liền cảm giác được thân thể của mình tiềm lực thật giống như không có cuối, có thể không hạn chế tăng lên của mình khí phách. Cho tới nay, Diệp Mạc đều cho rằng đây là một ảo giác, bởi vì trên thế giới cũng không tồn tại vô hạn tiềm lực sinh vật, cảm giác như vậy chỉ là bởi vì tiềm lực quá lớn mà xuất hiện lỗi giác, bất quá thẳng đến hiện tại, thân thể cho Diệp Mạc cảm giác vẫn như cũng là có thể không hạn chế khai phá đi xuống. Ta hiện nay khí phách cùng thân thể tố chất, chính xác một chút, phải nói là bình thường đỉnh đỉnh phong đại tướng 47 lần. Coi như là những thứ kia bình thường nửa bước hoàn mỹ cường giả cũng không cách nào cùng ta so sánh với, nhưng ta vẫn còn không cảm giác được thân thể tiềm lực cuối ở nơi đâu. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, thân thể của ta tiềm lực một khi khai phá đến cuối, căn cơ ít nhất cũng là đồng cấp khắc cường giả gấp 10 lần, cho tới nhiều hơn. Kia khối màu trắng bạc tảng đá, quả nhiên là chí bảo. Thôi, trước bận rộn trước mắt chuyện. Cười khổ lắc đầu, Diệp Mạc đè trong lòng hết thảy phỏng đoán, bước đi đến giá sách trước mặt. Giá sách trong tổng cộng hơn 100 quyển sách, những thứ này hoàn mỹ cường giả bất ký, bên trong sở bao hàm tín niệm đã vượt qua xa tự thể có thể biểu đạt, bất quá cũng không phải là tất cả bút ký cũng không cần nhìn chữ. Năng lực đặc thù triển khai, Diệp Mạc nhìn kỹ hướng này hơn 100 quyển sách. Hoàn toàn ghi lại hoàn mỹ cường giả tự thân tín niệm sách, đối với ta không có bất kỳ chỗ dùng, bất quá nơi này thân là tàng thư kho, hẳn là cũng góp nhặt những thứ kia hoàn mỹ cường giả về khí phách ứng dụng, cùng với khí phách tu luyện ghi chép. Ở chỗ này, chân mày cau lại, Diệp Mạc thủ hạ vừa động, từ giá sách trong rút ra 4 bản sách. Này 4 bản sách lúc này ở Diệp Mạc trong mắt, cùng sách khác hơi có chút bất đồng. Sách khác cũng là ghi chép những thứ kia hoàn mỹ cường giả đầy đủ tín niệm khí phách, thuộc về hoàn mỹ cường giả đối với tự thân thể ngộ bất ký, Diệp Mạc nhất mắt nhìn đi, trên sách phát tán quang mang một khối, huyền nhược hoàn mỹ cường giả tự thân một loại. Này 4 bản sách cũng là có lần này bất đồng, trong đó 3 trên quyển sách quang mang rõ ràng có lần này không đủ đều, hơi có vẻ hỗn độn, cuối cùng một quyển sách quang mang cũng là tương đối lờ mờ, thật giống như lấy sách người cũng không ở trong sách rót vào bao nhiêu khí phách một loại. Vạn Tượng Túy Bút Lục. Cầm lấy đệ nhất bản, Diệp Mạc bắt đầu túi đầu cẩn thận nghiên cứu. Vạn Tượng Túy Bút Lục, cùng sách của nó tên một loại. Trong sách sở ghi lại đồ là một vị hoàn mỹ tồn tại ban đầu quan sát thiên địa và tượng, thu hoạch được một chút hiểu được phân tích, cùng với vị kia hoàn mỹ cường giả đối khí phách cùng thiên địa vạn tượng tương hợp rất đúng ứng với chú giải. Có thể nói, quyển sách này trong liền ghi lại vị kia hoàn mỹ cường giả hoàn thiện tự thân khí phách trải qua, cùng với hắn đối khí phách cùng thiên địa vạn tượng rất đúng so sánh với phân tích, mặc dù không phải là cái gì khí phách kỹ xảo, nhưng thắng cho khí phách kỹ xảo, nghiên cứu thông thấu, đối với Diệp Mạc ngày sau hoàn thiện tự thân khí phách có rất lớn diệu dụng. Tay cầm bộ sách, Diệp Mạc cũng không thử đi hiểu trong sách nội dung, dù sao trong sách đồ nhưng là một vị hoàn mỹ cường giả không biết bao nhiêu năm lĩnh ngộ, Diệp Mạc như muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, tối thiểu cũng phải mấy chục năm nghiên cứu, còn không bằng trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ ghi nhớ, sau này tiến hành lĩnh ngộ. Mạnh mẽ ghi nhớ trong sách văn tự, trong sách hoàn mỹ cường giả trong lúc lơ đãng lưu lại khí phách rung động, mấy phút đồng hồ sau, Diệp Mạc buông xuống quyển sách trên tay. Cầm lấy cuốn thứ hai sách, Diệp Mạc lần nữa bắt đầu lưu vào trí nhớ. Vạn tượng tùy bút lục, lộ hành ký, chuẩn bị tự thân, ba bản ghi lại ba vị hoàn mỹ tồn tại tâm đắc hiểu được, cùng với trưởng thành kinh nghiệm bộ sách, hơn 10 phút đồng hồ sau, đã hoàn toàn bị Diệp Mạc ghi tạc chú ý ở bên trong, ngay cả trong sách khí phách sở miêu tả tinh thần rung động, tất cả cũng một tia không kém. Này hợp lại, xem ra có chút khó khăn. Cầm lấy cuối cùng một quyển sách, Diệp Mạc nhíu mày, nhưng ngay sau đó lấy ra tùy thân đeo phiên dịch khí bắt đầu quét nhìn bắt đầu quyển sách này. Đây là vị kia Tây Phương Hoàn Mỹ tồn tại bất ký, bên trong chữ đối với Diệp Mạc mà nói, căn bản là chữ như gà bới, một cũng không nhận ra, chỉ có thể dùng phiên dịch khí để giải quyết. Quyển sách này cũng là có chút kỳ quái, khí phách cùng sách khác giống nhau, cũng là một khối, nhưng rất nhạt, chỉ có sách khác 1% chừng, thật giống như tùy bút bỏ ra khí phách. Có thể kết luận, hẳn không phải là ghi chép tâm đắc. Đồ, bất quá rốt cuộc là cái gì đây? Hai tay ôm nghi ngờ, Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm phiên dịch khí thượng không ngừng thoáng hiện một tổ tổ giản thể hắn tử, lặng lặng đang đợi. Lấy sách Tây Phương Hoàn Mỹ cường giả, rõ ràng vô cùng cổ xưa, trong sách tự thể coi như là phiên dịch khí, cũng phiên dịch không sai biệt lắm 3 giờ, mới vừa đem hoàn toàn phiên dịch tới đây. Đây là cầm lấy phiên dịch khí, nhìn phía trên phiên dịch tới được giản thể chữ Hán, Diệp Mạc trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tín niệm phản kích pháp. Dĩ nhiên là chân chính thành hình đầy đủ khí phách chiến đấu kỹ xảo, không nghĩ tới nơi này thế nhưng thật sự có loại vật này. Hoàn Mỹ tồn tại lưu lại khí phách tuyệt học. Khí phách tuyệt học, ở trên địa cầu, bất kỳ một môn cùng khí phách dính dáng tuyệt học đều có thể được gọi là đứng đầu tuyệt học, so sánh với như Diệp Mạn Thiên Nhãn Thông. Thiên Nhãn Thông chính là Tuệ Nhãn đại sư sáng chế, đối với Tuệ Nhãn đại sư thực lực, Diệp Mạc hiện tại đã sớm sáng tỏ, chẳng qua là bình thường đại tướng cường giả, bất quá tiếp xúc đã là như thế, Tuệ Nhãn đại sư vẫn có thể đủ sáng tạo ra Thiên Nhãn Thông bực này có thể sánh ngang một chút cực hạn nửa bước hoàn mỹ sáng chế ra tuyệt kỹ, bởi vì Thiên Nhãn Thông đã chạm đến khí phách cùng tinh thần cuối cùng mặt. Một vị đại tướng cường giả sáng chế khí phách tuyệt kỹ đã là như thế, như vậy hoàn mỹ tồn tại đây. Bà bối, quyển sách này mới thật sự là bà bối. Sững sờ chỉ chốc lát, sau khi tỉnh lại, Diệp Mạc không có chút gì do dự, nhìn chằm chằm phiên dịch khí trên màn ảnh tự nhãn, bắt đầu từng chữ từng câu nghiên cứu. Phiên dịch khí sở phiên dịch nội dung hết sức đơn giản sáng tỏ, ít cần Diệp Mạc đi suy tư, chỉ cần vẫn xem tiếp đi, thật giống như đã phân tích xong hoàn mỹ cường giả tuyệt học một loại. Hồi lâu, Diệp Mạc xem xong rồi cả thiên tín niệm phản kích pháp, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên, bất quá chân mày cũng là thật chặt địa khóa ở chung một chỗ. Tốt tà môn, tốt lắm quả nhiên khí phách kỹ xảo, không hổ là hoàn mỹ cường giả sáng chế ra tuyệt kỹ, bực này to gan ý nghĩ, cho dù là mạnh như đầu nguyên soái loại tồn tại, đoán chừng cũng không dám suy nghĩ. Cô hử? Nuốt ngụm nước miếng, Diệp Mạc có chút kinh dị nhìn đặt ở nơi nào ra đen bộ sách. Lúc này, ra đen bộ sách thượng phiếm hắc quang, ở Diệp Mạc trong mắt lộ ra vẻ phá lệ yêu dị. Tín niệm phản kích pháp, nói về thật ra thì rất đơn giản, là một loại tương tự với nghịch huyết kích pháp khí phách chi tiết lộ tuyệt học, bất quá khí phách cũng không phải là thân thể, không cách nào tiến hành chi tiết lộ, nhưng khí phách nhưng có thể tiến hành đâm kích. Khí phách liền là một người tự thân tín niệm, nếu nói đâm kích, chỉ chính là lợi dụng những khác tín niệm tới đâm kích tu tập người tự thân tín niệm, khiến cho tu tập người tín niệm ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, đạt tới thực lực bạo tăng mục đích. Tín niệm phản kích pháp liền là như vậy một loại tuyệt học, bất quá bên trong đã nói thuật đâm kích phương pháp, nhưng hoàn toàn chứng minh sáng chế ra này môn tuyệt kỹ người là nhất kẻ điên, một chân chính cực đoan hình kẻ điên. Chương 510, phản khí phách. Lấy người khác tín niệm đâm kích tự thân tín niệm, ở tín niệm chịu đủ hỏng mất áp lực, tu tập người bồi hồi cùng bên bờ sinh tử hết sức, khiến cho tín niệm ở trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện bạo tăng hiện tượng. Loại ý nghĩ này mặc dù đang hoa hạ cổ đại hoàn mỹ cường giả trong mắt là tà đạo, nhưng không coi là quá mức, hơn nữa cũng không riêng gì vị kia Tây Phương Hoàn Mỹ cường giả một người loại nghĩ gì này, ở trên địa cầu liền có không ít đại thai biến sau xuất hiện cường giả, muốn lợi dụng loại phương pháp này tới tăng cường chiến lực, bất quá nhưng có rất ít người thành công. Theo Diệp Mạc biết, ở Tông Thành liền có nhất vị lão bài nửa bước hoàn mỹ cường giả, lợi dụng loại ý nghĩ này sáng chế ra một môn chiến thiên tuyệt kỹ, này môn tuyệt kỹ cũng là nảy vị lão bài nửa bước hoàn mỹ cường giả mạnh nhất lá bài tẩy. Diệp Mạc mặc dù không có học qua kia vị lão bài nửa bước hoàn mỹ cường giả tuyệt kỹ, nhưng Diệp Mạc nhưng có thể khẳng định, vị kia cường giả tuyệt kỹ, cùng trước mắt này môn tuyệt kỹ vừa so sánh với, tuyệt đối là tiểu nhi khoa. Tín niệm phản kích pháp, kia tinh túy liền ở đâm kích tín niệm phương pháp. Trừ quá tên này Tây Phương Hoàn Mỹ cường giả ngoài, tất cả nghiên cứu khí phách đâm kích pháp người, cơ hồ đều biết dùng người khác khí phách tới tiến hành đâm kích, vô cùng tàn nhẫn cũng chỉ là đưa người khí phách phong ấn đến trong cơ thể của mình, dùng cho đâm kích, nhưng tín niệm phản kích pháp đâm kích, nhưng là hoàn toàn đến từ chính tự thân. Nhất cá nhân tu luyện hai loại khí phách, lấy loại thứ hai khí phách tới đâm kích tự thân bổn nguyên khí phách, đây cũng là tín niệm phản kích pháp tinh túy. Kẻ điên, không trách được vị này Tây Phương Hoàn Mỹ cường giả khí phách sẽ như thế cực đoan, hắn tuyệt đối là một triệt đầu triệt đuôi kẻ điên. Một vị tăng thực lực lên, mà liều lĩnh, cho tới tự thân an nguy kẻ điên. Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc nhìn đặt ở trên giá sách đen sắc bộ sách, trên mặt có thể nói là vạn phần do dự. Cửa này tín niệm phản kích pháp rất mạnh, cường đại trình độ vượt xa Diệp Mạc tưởng tượng. Nhưng tu luyện nguy hiểm nhưng cũng rất cao. Như cũng ra ngoài Diệp Mạc tưởng tượng, có thể nói là cựu tử nhất danh phương pháp tu luyện. Hai loại khí phách, loại chuyện này Diệp Mạc liền có thể đủ làm được, không riêng gì Diệp Mạc, không ít cường giả cũng có thể làm được, nhưng ở trong cơ thể của mình tu luyện ra hai loại khí phách, Diệp Mạc còn chưa có cũng không có nghe nói qua thành công ví dụ, ở Diệp Mạc cùng đại đa số người xem ra. Nếu nói trong cơ thể hai loại khí phách, một loại là của mình, khác một loại tất nhiên là phong ấn những khác cường giả, một người không có khả năng thành công tu luyện hai loại khí phách. Nhưng tín niệm phản kích pháp nhưng cho Diệp Mạc loại khả năng này. Tín niệm phản kích pháp trong cương điệu, khí phách mặc dù là một người đích căn bản, nhưng vạn vật tuy nhiên cũng có hai mặt tính, ngay cả người mình, cùng trong cơ thể khí phách tất cả cũng giống nhau. Một vô cùng thiện người, ở hắn sâu trong nội tâm, tất nhiên có cực ác một mặt. Tín niệm phản kích pháp chính là dùng loại này lý luận tới để cho tu tập người đồng thời có hai loại hoàn toàn thuộc về mình khí phách. Vạn vật âm dương bàn về, hai mặt nói đến đã sớm ở đương đại cường giả trong thông dụng, thậm chí còn có một chút cường giả từng nếm thử tu luyện qua, muốn đồng thời luyện được hai loại khí phách. Nhưng những thứ này cường giả nhưng không có bất kỳ người thành công, không chỉ có như thế, bọn họ thất bại kết quả cũng rất thê thảm. Tất cả nếm thử đi đường này cường giả, hoặc là biến thành kẻ điên hoặc là người sống đời sống thực vật, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết, từ không có người thành công. Thậm chí ở nhất tuyến bộ đội cơ phía dưới, liền nhốt một gã đem mình luyện điên đỉnh phong đại tướng cường giả. Tín niệm phản kích pháp trong mặc dù cặn kẽ giảng thuật hai loại khí phách tín niệm tồn tại, cũng mà còn có một loại bá đạo đích thủ đoạn trung hòa hai loại khí phách, nhưng đây hết thảy, tỷ lệ thành công chưa tới một thành. Coi như là dù thế nào cường đại tuyệt kỹ, cũng không cách nào hoàn toàn bảo đảm để cho một người hoàn hảo có hai loại tín niệm, hơn nữa hai loại tín niệm hoàn toàn sẽ không xung đột trong vòng cùng hình thức tồn tại. Dựa theo trên sách đã nói thuật quá trình tu luyện, sợ rằng cựu tử nhất sanh đều có chút không đủ. Bất quá, một khi đem luyện thành, như vậy thực lực của ta liền sẽ trực tiếp bạo tăng, hơn nữa tùy thời có thể đem hai loại khí phách tiến hành va chạm tiểu đâm kích, lấy trong sách độc hữu chính là thủ đoạn ở trong khoảng thời gian ngắn đem khí phách tăng lên mấy lần, cho tới nhiều hơn. Hơn nữa cũng không phải là tuyệt đối không cách nào luyện thành, vị kia sáng tạo này môn tuyệt kỹ Tây Phương Hoàn Mỹ tồn tại, liền luyện thành này môn tuyệt kỹ, thực lực của hắn tất nhiên dị thường nghịch thiên mới đúng. Rốt cuộc muốn không nên tu luyện. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc túi đầu trầm tư, đầu óc trong đủ loại tư tưởng không ngừng va chạm, do dự. Cũng không phải là nói Diệp Mạc không đủ quả quyết, mà là bởi vì tu luyện loại vật này tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp. Đại thai biến sau khi, nhân loại trong xuất hiện quá lớn lượng thiên chi tiêu tử, những thứ này thiên chi tiêu tử trừ đi kỳ ngộ lời mà nói, vô luận người ở sáng tạo đích thiên phú thượng cũng so sánh với Diệp Mạc mạnh hơn, trong đó lại càng có không ít người từng nghiên cứu quá loại vật này, nhưng toàn bộ cũng biến thành kẻ điên, hoặc là trực tiếp chết yểu. Thậm chí còn có một chút nửa bước hoàn mỹ cường giả đang bí mật nghiên cứu loại này tuyệt học, kết quả của bọn hắn cũng giống nhau, đều không ngoại lệ. Hồi lâu, Diệp Mạc ngẩng đầu, ở Diệp Mạc trong mắt xuất hiện nhẹ nhẹ quả quyết chi sắc. Nam nhi, đàn ông trên đời, liền muốn sống được đặc sắc, ta hiện nay mặc dù là đỉnh phong đại tướng, tuổi thọ vượt xa người bình thường, thậm chí sau này vẫn có thể thành tựu hoàn mỹ, tuổi thọ đạt tới mấy ngàn năm, nhưng ta cơ hồ không cách nào thành tựu vĩnh sinh, cuối cùng có một ngày sẽ chết đi. Như là đã biết kết quả, ta đây tựu đem hết toàn lực, để cho quá trình trở nên vạn phần đặc sắc, cũng không uổng đến không thế gian này một chuyến. Hơn nữa vị kia Tây Phương Hoàn Mỹ cường giả cũng không phải thành công không. Ta đối với trưởng khống tự thân tu luyện đã đến một loại gần như thần thoại trình độ, chưa chắc không có thể thành công. Hơn nữa, có sẵn tuyệt kỹ đặt ở trước mắt, không thử thử lời mà nói, ta chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Luyện. Quả đấm nắm chặt, Diệp Mạc đã quyết định, cầm lấy kia bản ghi lại tín niệm phản kích pháp đen sắc bộ sách, sau đó lấy thêm phiên dịch khí, bắt đầu từng câu từng chữ nghiên cứu. Phiên dịch khí sợ phiên dịch, chẳng qua là văn tự, ở trong sách còn có gã cường giả kia lưu lại khí phách, cần Diệp Mạc đem hai người liên hệ tới tiến hành nghiên cứu, mới có thể nắm giữ toàn bộ tín niệm phản kích pháp. Quả nhiên, chân mày cau lại, mới vừa tiến hành cẩn thận nghiên cứu, Diệp Mạc liền phát hiện mới đồ. Lúc trước Diệp Mạc còn không từng chú ý, cho là trong sách chỉ có một loại khí phách, nhưng lúc này Diệp Mạc cũng đang trong sách phát hiện loại thứ hai cực kỳ giấu giếm khí phách. Đây là một loại âm nhu vô cùng, cùng cực đoan hoàn toàn ngược lại khí phách, âm nhu khí phách nấp trong cực đoan khí phách trong, hai loại khí phách không ngừng vần quanh, cùng tồn tại cho trong sách, không hiện bất kỳ tranh đoan, chợt nhìn đi, huyền như một loại khí phách. Rất hiển nhiên, tên kia sáng tạo tín niệm phản kích pháp Tây Phương Hoàn Mỹ tồn tại, đã luyện thành này môn tuyệt kỹ. Phát hiện này lại càng tăng cường Diệp Mạc tu luyện quyết tâm. Diệp Mạc chưa bao giờ tin tưởng mình có thể so với những người khác yếu, cũng chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào cũng so với hắn yếu, bởi vì chỉ cần chịu giao ra, vô hạn giao ra, như vậy bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành cường giả. Không cách nào thành công, chỉ có thể nói một người giao ra không đủ, đi trách cứ tự thân ngoại trừ sự vật, như vậy người này liền hoàn toàn mất đi trở thành cường giả tư chất cách, chỉ có chết nhát mới có thể đi làm loại chuyện này. Hồi lâu, Diệp Mạc phối hợp khí phách, từng câu từng chữ xem xong rồi trong tay đen sắc bộ sách. Hô. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc để xuống đen sắc bộ sách, hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ. Lúc này, Diệp Mạc trên người một mảnh trống rỗng, ngay cả sinh linh hơi thở tất cả cũng bị Diệp Mạc hoàn toàn thu liễm, hết thảy cũng ẩn nút ở Diệp Mạc trong cơ thể, nhất mắt nhìn đi, Diệp Mạc liền là một người chết. Nửa giờ sau, Diệp Mạc đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa vặn, trong mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc không có chút gì do dự, lập tức ngồi xếp bằng ở, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể của mình. Giờ phút này, Diệp Mạc làm chuyện thứ nhất cũng không phải là trực tiếp tu luyện tín niệm phản kích pháp, mà là tản đi trong cơ thể dư thừa khí phách. Thiên nhãn thông khiến cho Diệp Mạc tự thân khí phách tăng cường gấp đôi, thân thể tố chất tăng cường gấp đôi, nhưng nếu là những thứ này ngoại lai khí phách giấu ở thể nội, Diệp Mạc liền không cách nào tu luyện tín niệm phản kích pháp, một khi tu luyện, những thứ này khí phách tất nhiên có quấy rối, coi như là rất nhỏ rung động, cũng sẽ đưa đến Diệp Mạc tu luyện thất bại, biến thành điên. Gấp đôi tự thân khí phách cùng tín niệm phản kích pháp đối lập, quả thực chính là một cát bụi. Không riêng gì Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 mang đến gấp đôi khí phách, ngay cả còn chưa luyện thành Thiên Nhãn Thông tầng thứ 3 cũng trực tiếp bị Diệp Mạc buông tha cho, đây hết thảy cùng tín niệm phản kích pháp so sánh với, cũng xa xa không bằng. Thiên Nhãn Thông tầng thứ 3 có thể nói là tầng thứ 2 gia cường phiên bản, coi như là Diệp Mạc luyện thành, cũng chỉ là đem tự thân khí phách cùng căn cơ lần nữa tăng cường gấp đôi thôi, xa còn lâu mới có thể cùng tín niệm phản kích pháp so sánh với. Hô, hút, hô. Cực kỳ vang dội tiếng hít thở từ Diệp Mạc trong miệng vang lên, hơn nữa Diệp Mạc trong miệng không ngừng phun ra sương trắng, chợt nhìn đi, Diệp Mạc thật giống như thần thoại trong truyền thuyết cự thú một loại, đang phun ra nuốt vào thiên địa linh vật. Từ từ, theo Diệp Mạc phun ra sương trắng càng ngày càng nhiều, cả tàng thư lâu tầng thứ 3 đã hoàn toàn bị sương trắng sở bao phủ. Mấy phút đồng hồ sau, xương trắng trong bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ khí phách, những thứ này khí phách toàn bộ cũng là Diệp Mạc trong cơ thể trấn áp ngoại lai khí phách. Khí phách từ Diệp Mạc trong miệng phun ra, dung nhập vào trong bạch vụ, sau đó bắt đầu tiêu tán ở trong thiên địa, cả quá trình cực kỳ thuận lợi, ước chừng sau nửa giờ, Diệp Mạc trong cơ thể đã không có bất kỳ một tia ngoại lai khí phách. Còn phải đợi. Những thứ này khí phách mặc dù bị ta bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng còn không có toàn bộ tiêu tán, một phần chiếm cứ ở của ta quanh thân. Hiện tại nếu là tu luyện, rất có thể sẽ phải chịu những thứ này khí phách ảnh hưởng, chờ bọn họ hoàn toàn tan đi. Khí phách dù sao chỉ là một loại tinh thần năng lượng, một khi rời đi căn nguyên thân thể con người, sẽ gặp lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán ở trong thiên địa. Bất quá ngắn ngủn mấy phút, cả tàng thư lâu tầng thứ 3 liền khôi phục lúc trước bộ dáng, xương trắng biến mất không thấy gì nữa, bị Diệp Mạc bài xuất bên ngoài cơ thể khí phách cũng hoàn toàn tiêu tán không còn. Vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội, Diệp Mạc nội tâm đã sớm hóa thành bản thạch, không chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu tu luyện bắt đầu tín niệm phản kích pháp bước đầu tiên. Bước đầu tiên tìm được của mình phản khí phách. Trong lòng một mảnh sự yên lặng, Diệp Mạc tâm thần chìm vào thể nội. Bắt đầu dựa theo trong sách ghi lại, tinh tế cảm giác bắt đầu của mình khí phách. Lần đầu tiên, Diệp Mạc lần đầu tiên như thế an tĩnh, như thế cẩn thận địa cảm thụ của mình khí phách. Bắn chết khí phách sắc bén, sắc ý, hủy diệt. Đủ loại tạo thành bắn chết tín niệm, toàn bộ đều nhất nhất ánh vào Diệp Mạc đầu óc. Chương 511, Thánh mẫu. Bắn chết khí phách đối với Diệp Mạc mà nói, liền cùng chính hắn một loại, Diệp Mạc cho tới bây giờ cũng không có cố ý hiểu rõ quá của mình bắn chết khí phách, tựa như không có bao nhiêu người có cố ý đi cởi mình một loại, nhất là lấy lý tính góc độ tới cẩn thận phân tích mình. Sợ rằng hơn không có mấy người đã làm. Ở người tiềm thức trong, mình không cần đi cởi, không có vì cái gì. Lúc này, Diệp Mạc thấy bắn chết khí phách, cho giỏi tựa như thấy mình một loại. Lấy bén nhọn vô cùng khí thế chiếm cứ tiên phong, lấy mịt mở sát ý tu sức dung nhan, lấy dấu sâu ở trong cơ thể ẩn nặc mang theo trận trận phiêu dật, trong đó mỗi một chủng hơi thở cũng có thể bị chia làm ngàn vạn loại, phức tạp vô cùng, nhưng cũng dị thường đơn giản, đây cũng là Diệp Mạc trực tiếp nhất nội tâm. Có người bình thường phức tạp, cũng có người bình thường đơn giản, còn có người bình thường cũng không cụ bị cường giả lòng, dạ tâm cùng kiên trì. Đây cũng là ta nội tâm của mình thế giới. Cảm thụ được mình chẳng bao giờ cảm thụ trôi qua nội tâm thế giới, trong lòng mình buồn nguyên tín niệm của mình kiên trì, trong lúc nhất thời, Diệp Mạc trong lòng thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ tự luyến manh mối. Xem ra ta còn là rất không sai, chẳng qua là không biết, nội tâm của ta chỗ sâu, khí phách khác một mặt, rốt cuộc là cái dạng gì tử. Trong lòng hơi vui sướng, Diệp Mạc tiếp tục cảm thụ được của mình khí phách, cố gắng tìm kiếm của mình mặt khác. Càng là nhược tiểu tồn tại, muốn tìm được của mình mặt trái liền càng là dễ dàng, là tốt rồi so với người bình thường. Mà càng là cường đại tồn tại muốn tìm được của mình mà khác thì càng là khó khăn, tốt so với cái kia giá trị con người hàng tỷ phú hào, Diệp Mạc hiện tại chính là phú hào, muốn tìm được của mình khác một mặt, có thể nói là dị thường khó khăn. Cẩn thận tìm một chút, ta kể từ khi sinh ra khí phách tới nay, liền một mực tu luyện bắn chết, khiến cho bắn chết hoàn toàn đem khác một mặt che giấu, mấy có lẽ đã đem phong ấn đến nội tâm của ta chỗ sâu nhất. Bất quá chỉ cần ta còn sống, như vậy của ta khác một mặt liền sẽ không biến mất, đây là thế gian tất cả sinh linh chung chút. Trong lòng một mảnh tính táo, Diệp Mạc cố gắng cảm thụ được của mình khí phách, tham dò của mình khí phách, một mực hướng khí phách chỗ sâu nhất đi tới. Tạo thành Diệp Mạc khí phách mỗi một chủng tín niệm, cũng có thể chia làm vô số loại tín niệm, Diệp Mạc càng là xâm nhập của mình khí phách, liền càng là có thể thấy rõ tạo thành mình khí phách căn bản nhất vô số loại tín niệm. Mỗi một giây, đều có ngàn vạn loại bất đồng tín niệm cho Diệp Mạc đầu góc trong thổi qua, Diệp Mạc không ngừng ở nơi này chút ít tín niệm trong tìm kiếm không thuộc về bắn chết tín niệm đồ. Nhất tìm, chính là suốt một ngày một đêm thời gian. Một ngày một đêm sau khi, đột nhiên, chỉ thấy Diệp Mạc chân mày cau lại, tìm được rồi. Trong lòng một mảnh khẩn trương, Diệp Mạc theo cảm giác ngọn nguồn, nhanh chóng thay đổi ý nghĩ của mình, tất cả ý niệm trong đầu toàn bộ hướng này một tia cỡ nhỏ tín niệm trong chạy trốn. Oeng. Sau một khắc, một cổ hoàn toàn làm trái với Diệp Mạc bắn chết tín niệm cảm giác, ra hiện tại Diệp Mạc đầu óc trong. Trong nháy mắt, Diệp Mạc xuất hiện một loại cực kỳ chán ghét, khó chịu tâm thái, nhưng trong nháy mắt sau khi, Diệp Mạc lại có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, này cổ tín niệm là xuất thân từ nội tâm của mình, mặc dù cùng bắn chết hoàn toàn cùng làm trái với. Cảm giác như vậy ngoài Diệp Mạc dự liệu, cũng không phải là cái gì dị thường tà ác cảm giác, thì ngược lại vô cùng ấm áp. Tiếp tục. Đây chỉ là tạo thành ta khác một loại khí phách vô số loại cỡ nhỏ tín niệm một trong, theo nó, ta tất nhiên có thể tìm được bị giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất khác một loại khí phách. Phản khí phách. Trong lòng một mảnh tính táo, Diệp Mạc theo này một tia ấm áp tín niệm không ngừng hướng chỗ sâu dọc theo người. Này một tia ấm áp tín niệm liền giống như là một cái tuyến, mang theo Diệp Mạc hướng nội tâm của hắn chỗ sâu nhất không ngừng đi về phía trước, trong quá trình, vô số tạo thành bắn chết khí phách cỡ nhỏ tín niệm liên tiếp hiện lên Diệp Mạc đầu óc. Có lẽ là một giây đồng hồ, vừa có lẽ là một vạn năm, Diệp Mạc cũng không biết qua bao lâu, chẳng qua là đột nhiên cảm giác được tất cả tạo thành bắn chết khí phách cỡ nhỏ tín niệm toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, khác một vật ánh vào trong đầu của mình. Một đoàn màu xanh biết nguồn sáng. Này một đoàn lục sắc quang nguyên phiêu đãng ở nhất mảnh hắc ám ở bên trong, ở lục sắc quang nguyên bên ngoài, vô số tạo thành bắn chết khí phách cỡ nhỏ tín niệm lẫn vần quanh, đem lục quang gắt gao khóa ở trong đó, chẳng qua là giữa lục quang thỉnh thoảng có mấy luồng ánh sáng tránh được cỡ nhỏ tín niệm phong tỏa. Đây cũng là của ta khác một mà sao? Bị bắn chết khí phách hoàn toàn phong tỏa ở chỗ này, chỉ có một chút tư tưởng tín niệm có thể thỉnh thoảng để lộ ra đi, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến bắn chết khí phách. Xem trước một chút rốt cuộc là cái gì tín niệm của ta khác một mặt. Trước mặt là có thể hoàn toàn thấy rõ mình khác một mặt cơ hội, bất luận kẻ nào cũng sẽ giống như lúc này Diệp Mạc giống nhau, không mang theo bất cứ chút do dự nào, ý niệm trong đầu trực tiếp xông vào đi. Oen. Ý niệm trong đầu mới vừa tiến vào lục sắc quan đoàn, trong nháy mắt, vô số cỡ nhỏ tín niệm giống như vỡ đê hồng thủy một loại, ầm ầm hướng Diệp Mạc đầu góc trong dũng mãnh lao tới. Nếu là những thứ này tín niệm toàn bộ tràn vào Diệp Mạc đầu óc, như vậy Diệp Mạc đích nhân cách sẽ gặp hoàn toàn phân liệt, biến thành bệnh tâm thần. Thấy vậy, Diệp Mạc lập tức dựa theo trong sách ghi lại phương pháp, phong tỏa trong đầu của mình, chẳng qua là lưu lại một tia ý niệm trong đầu thăm dò kia đoàn lục quang. Gian nan khổ cực đều trừ, Diệp Mạc bắt đầu yên tâm cảm thụ bắt đầu của mình khác một mặt, bất quá vừa mới bắt đầu cảm thụ, Diệp Mạc cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Của ta khác một mặt. Đây chính là ta khác một mặt. Trong lòng tràn đầy kinh hô, Diệp Mạc cảm thụ được lục quang trong nhắn nhủ tín niệm, có một loại không dám tin cảm giác. Thật giống như thấy mặt trời mọc từ hướng tây một loại. Không phải bởi vì này đoàn lục quang quá mức cực đoan, cũng không phải bởi vì nó quá mức tà ác, vừa vặn ngược lại, bởi vì này đoàn lục quang trong truyền lại đạt tín niệm, thật sự là quá thánh mẫu, ôn hòa, lớn, tràn đầy sinh mệnh lực, trị liệu vạn vật. Đây cũng là của ta khác một mặt sao? Quả thực chính là thánh mẫu. Ta đường đường nam nhi bảy thức khác một mặt, không phải là cái thế ma đầu, hơn không phải là vì thực lực có thể giao ra hết thảy cực đoan ngon nhân, dĩ nhiên là một thánh mẫu. Ta là thánh mẫu. Lăng lăng đợi ở nơi đâu, hồi lâu Diệp Mạc trong lòng mới xuất hiện nhẹ nhẹ ba động. Thánh mẫu, vậy cũng đúng, bắn chết khí phách dạy hết thể cũng tập trung ở một chút, lấy sắc bén nhất công kích tới bắn chết trong lòng sở muốn chém giết hết thể sinh linh, cho tới vật chết, đây cũng là một loại cực đoan khí phách, ở cổ nhân xem ra, cho dù là lực chiến đấu cường đại, nhưng cũng là ma đạo. Những thứ này cùng thánh mẫu giống nhau tín niệm thì hoàn toàn cùng bắn chết ngược lại, lớn mà không lộ vẻ ngưng tụ, ôn hòa chí cực, tràn đầy sinh mệnh lực, muốn trị liệu vạn vật, giao cho hết thể học sinh mới, hoàn toàn cùng bắn chết ngược lại, đối với bắn chết mà nói, những đồ này tựu là ma đạo, là mặt trái. Thật là thiên ý trêu người, không nghĩ tới ta Diệp Mạc khác một mặt dĩ nhiên là thánh mẫu. Nhìn này đoàn lục quang, Diệp Mạc trong lòng không khỏi xuất hiện chút cười khổ. Cũng được, thánh mẫu tiểu thánh mẫu sao, vốn sống khá giả diệt thế ma đầu. Ngăn trận trong lòng cười khổ cùng bất đắc dĩ, Diệp Mạc trong nháy mắt đem tâm thần bình phục, nhưng ngay sau đó bắt đầu cố gắng điều chỉnh bắt đầu của mình trạng thái. Kế tiếp Diệp Mạc muốn, chính là một hơi luyện thành tín niệm phản kích pháp. Tín niệm phản kích pháp loại này dị thường cực đoan tuyệt kỹ ở lúc tu luyện, thời gian càng lâu liền càng là nguy hiểm, bởi vì chỉ cần đem của mình khác một mặt buông thả, như vậy hai loại tín niệm sẽ gặp lẫn va chạm thời gian càng lâu, tu luyện giả biến thành kẻ ngu hoặc là kẻ điên tỷ lệ cũng lại càng lớn, nguy hiểm tự nhiên lớn hơn nữa. Phải làm liền một mạch, nhất định phải cẩn thận, những thứ này tín niệm mặc dù bị đóng cửa tồn tại ở chỗ này, lộ ra vẻ không thế nào cường đại, bất quá một khi đem buông thả, như vậy nó sẽ gặp trong nháy mắt trưởng thành, trở thành cùng bắn chết khí phách giống nhau cường đại một cổ khí phách tín niệm. Dù sao hai người toàn bộ cũng là chính mình, của ta mỗi một lần tu luyện đều ở lớn mạnh thánh mẫu này một mặt, chỉ bất quá nó chất dinh dưỡng toàn bộ ngủ say rồi, một khi buông thả sẽ gặp trong nháy mắt thanh tĩnh. Hô, hít sâu một hơi, Diệp Mạc cố nén trong lòng khó chịu, bắt đầu chậm rãi tán khai phong khóa ở nơi này một đoàn lục quang phía ngoài vô số cỡ nhỏ tín niệm. Tâm linh biến chuyển, chỉ ở trong phút chốc. Sau một khắc, phong tỏa lục quang tín niệm đã toàn bộ giải tán, chỉ thấy này một đoàn thánh mẫu lục quang giống như cưỡi cương ngựa hoàng một loại, lấy thế xét đánh lôi đỉnh của hướng ra, trong phút chốc liền giải khai tạo thành bắn chết khí phách hơn vạn cỡ nhỏ tín niệm. Hơn vạn tín niệm, không có chỗ nào mà không phải là Diệp Mạc mình, Diệp Mạc chỉ cảm thấy đầu óc trong chấn động hơn vạn lần. A a a. Trên mặt nổi gân xanh, Diệp Mạc trực tiếp cuồng giống lên. Trong nháy mắt, đại não bị đụng nhau hơn vạn lần, đừng bảo là Diệp Mạc, coi như là một gã hoàn mỹ cường giả, chỉ sợ cũng phải kêu đi ra. Lúc này Diệp Mạc cuối cùng là hiểu trước kia đi đường này người tại sao lại thất bại, không riêng gì khác một cổ khí phách lao ra, kể từ khi vẻ này khí phách sau khi xuất hiện, mua trong nháy mắt, Diệp Mạc đại não cũng phải kinh thụ hơn vạn lần đánh sâu vào. Phải nhanh, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thập giây, thập giây sau khi vẫn không được công, ta sẽ gặp biến thành nhân ma, đại khai sát giới, vĩnh viễn bị lạc thần trí. Lúc này Diệp Mạc toàn thân nổi gân xanh, mạch máu thật giống như sắp nổ tung một loại, tất cả thống khổ đều tận đột kích, bực này cảm giác căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tâm nếu bàn thạch, Diệp Mạc lấy cứng như sắt thép đích ý chí ngăn kháng vô tận thống khổ, vừa lớn tiếng gào thét, vừa vận hành trong sách ghi lại mấu chốt pháp môn. Ở Diệp Mạc trong cơ thể, loại thứ hai khí phách mới vừa mới xuất hiện, bắn chết khí phách liền nhanh chóng ngưng tụ, hai cổ khí phách vô số cỡ nhỏ tín niệm không ngừng va chạm, mới vừa bắt đầu, tình hình chiến đấu cũng đã thiêu đốt đến cực hạn. Đây cũng là tâm linh vận hành, hết thảy suy nghĩ chỉ ở trong phút chốc. Theo Diệp Mạc vận chuyển trong sách pháp môn, trong cơ thể khí phách như cũ dính tại một chỗ, không ngừng lẫn công kích, nhưng Diệp Mạc thân thể nhưng bắt đầu xuất hiện thay đổi. Đầu tiên là hai cánh tay nơi da thịt bắt đầu vặn mèo, sau đó là trước ngực, đầu, hai chân, một giây sau, Diệp Mạc toàn thân da thịt đã hoàn toàn vặn mèo, nhất mắt nhìn đi, Diệp Mạc đã bất thành nhân dạng. Vặn mèo da thịt chẳng qua là bề ngoài, ở trong người, Diệp Mạc lấy mình gần như thần thoại trưởng khống tự thân độ mạnh yếu, trong nháy mắt mạnh mẽ điều động tất cả tạo thành thân thể của mình nhất căn nguyên viên bi. Những thứ này dung hợp ngân bạch sắc tảng đá, tản ra ngân quang viên bi, lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh về phía đang kịch liệt giao chiến hai cổ khí phách. Chương 512, hoàn chỉnh tín niệm. Chỉ thấy tạo thành Diệp Mạc thân thể cái kia chút ít màu trắng bạc viên bi, lấy thế sét đánh lôi đỉnh lao thẳng tới mà lên, chỉ có trong nháy mắt, liền có hơn vạn loại cỡ nhỏ tín niệm bị những thứ này màu trắng bạc viên bi sở hấp thu tín niệm trong, hai loại khí phách tín niệm cắt chiếm một nửa. Hấp thu tín niệm sau, chỉ thấy ở nơi này chút ít màu trắng bạc viên bi bên ngoài lập tức xuất hiện thay đổi, vốn là ở màu trắng bạc viên bi bên ngoài, đang tản ra nhàn nhạt lục sắc vầng sáng, lúc này ở lục sắc vầng sáng ở ngoài, cũng là nhiều ra hai loại nhan sắc, tối sầm nhất bạch. Hai loại nhan sắc lấy âm dương xu thế, đem lục quang bên ngoài hoàn toàn chiếm cứ, lộ ra vẻ dị thường thăng bằng. Đây cũng là tín niệm phản kích pháp tinh túy. Ở trước kia, muốn thành công tu luyện hai loại khí phách chính là nhân vật, trên căn bản cũng sẽ vận dụng khí phách lai trung hòa khí phách đang lúc xung đột, mà tín niệm phản kích pháp còn lại là dùng thân thể lai trung hòa tín niệm xung đột, lấy một loại dị thường phức tạp, hầu như không thể làm được phương thức, mạnh mẽ điều động tạo thành tự thân căn bản nhất viên bi, dùng những thứ này viên bi trung hòa hai loại khí phách xung đột. Biện pháp như thế, cho dù là đặt ở rất nhiều hoàn mỹ cường giả trong mắt, cũng hầu như không thể thành công. Một gã mới vừa đạt tới tự thân vũ trụ cảnh giới cường giả, muốn điều động tự thân một viên bi, liền cần hao phí một giây chừng, muốn điều động toàn thân viên bi, hơn nữa còn là lấy một loại dị thường phức tạp đích thủ đoạn điều động, gã cường giả kia cho dù là hao phí nhất thắng, cũng khó mà làm được. Diệp Mạc mặc dù đang trưởng khống tự thân một đạo tu luyện có thể nói thần thoại, nhưng Diệp Mạc hay là không có tuyệt đối nắm chặt, có thể ở thập giây trong vòng, điều động tự thân toàn bộ viên bi, trung hòa này hai loại khí phách. Mau, phải nhanh, không cần trung hòa toàn bộ khí phách, chỉ cần ở thập giây trong vòng trung hòa 6 thành khí phách xung đột, ta liền có thể đủ lần nữa tranh thủ đến thập giây. Bất cứ giá nào. Tâm tựa như sắt cứng, Diệp Mạc cố nén khôn cùng thống khổ. Bằng đại hóa năng nhịn điều động tạo thành thân thể của mình tất cả viên bi. Theo càng ngày càng nhiều viên bi bị Diệp Mạc điều động, chỉ thấy Diệp Mạc trên thân thể da thịt vặn vẹo trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có 2 giây sau khi, Diệp Mạc thân thể liền hoàn toàn co lại thành một cái viên cầu, da thịt thượng hạng như có vô số con giun ở bò sát một loại, nhìn qua dự tận vạn phần. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối với Diệp Mạc mà nói, cũng là một loại vô tận đau khổ, mỗi một giây, Diệp Mạc cũng sẽ phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa Diệp Mạc trên người không có bất kỳ che giấu hai loại khí phách cường đại rung động, lúc này hơn phân nửa chính thành, cùng với Nho Ý thư viện trong mọi người, cũng đã chú ý tới nơi này. Mau nhìn, Nho Ý thư viện bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết ta, từ mới vừa mới bắt đầu, nơi đó sẽ gây truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Còn có này hai loại hoàn toàn ngược lại tâm linh lực lượng, bên trong sẽ không phải là phát sinh cái gì đại sự đi? Có thể ra cái gì đại sự, thư viện trong có thánh nhân cùng một đám thánh học tử trấn giữ, coi như là trời sập xuống. Thư viện cũng không thể có thể xảy ra chuyện gì, bất quá hiện ở bên trong thật đúng là có chút quỷ dị. Tuyệt đại đa số người trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có bất kỳ bất an, có thánh nhân trấn giữ, ở những người này trong lòng liền sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Bất quá nhưng có một chút cường giả cao mày, lộ ra vẻ tâm sự nặng nề. Chính là những thứ kia ẩn thân cho đệ nhất chính thành, muốn tùy thời chém giết Diệp Mạc một đám bán thánh cường giả. Những thứ này bán thánh cường giả, mỗi người đều có thể cảm giác được. Từ thư viện trong truyền ra hai cổ khí phách, có một cổ là Diệp Mạc bắn chết khí phách. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thư viện thân là thần thánh nhất địa phương, kia Diệp Mạc cho dù là người mang chí bảo, cũng không thể có thể ở bên trong gây chuyện, hắn rốt cuộc đang làm gì đó? Ôm lấy giống như trước ý nghĩ không riêng gì những thứ này bán thánh, còn có ở thư viện trong tĩnh tu một đám thánh học tử, cùng với một chút cổ xưa bán thánh cường giả, bất quá thân là thánh nhân hoàn mỹ cường giả Khổng Tử, lúc này lại là vẻ mặt bình tĩnh, chẳng qua là hơi kinh dị nhìn tàng thư lâu bên kia một cái. Không nghĩ tới người này nội tâm thật không ngờ kiên nghị, có can đảm tu luyện người nọ tuyệt kỹ. Cũng được, thành bại hay không tựu nhìn chính hắn rồi, đây hết thảy ngoại nhân đều không thể nhúng tay. Lắc đầu, nhưng ngay sau đó Khổng Tử liền nhắm hai mắt lại, ở hai mắt nhắm lại trước, Khổng Tử đã truyền âm những người khác, không được đi tàng thư lâu quấy rầy Diệp Mạc, hết thảy mạnh khỏe. Vô số người trong lòng phỏng đoán các không có cùng, mọi người liên tiếp nghị luận, song bọn họ nghị luận mỗi một giây, đối với Diệp Mạc mà nói, nhưng chân chính sống không bằng chết. Thập giây, một thời gian rất ngắn, yên lặng cho khôn cùng giữa sự thống khổ Diệp Mạc căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, này thập giây đối với hắn mà nói quả thực chính là 10 năm. Rốt cục, Diệp Mạc chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp thống khổ trong nháy mắt giảm phân nửa. Vốn, cuối cùng là không sai biệt lắm thành. Trong lòng hơi vui mừng, Diệp Mạc cố nén ý mừng, tiếp tục điều động trong cơ thể viên bi, hấp thu hai loại khí phách. Thập giây đã qua, Diệp Mạc lúc này cuối cùng là lợi dụng viên bi hấp thu trong cơ thể hai loại khí phách 6 thành lượng, mới vừa 6 thành, không nhiều không ít, nếu là mới vừa Diệp Mạc chậm hơn 1 phần 10 giây, như vậy hắn thần trí sẽ gặp hoàn toàn bị hướng hủy, biến thành đại khai sát giới nhân ma. Thập giây thoáng qua một cái, trong cơ thể 6 thành khí phách bị hấp thu, lần này Diệp Mạc tu luyện tín niệm phản kích pháp lớn nhất nguy cơ đã biến mất không thấy gì nữa, mặc dù Diệp Mạc còn lại thời gian hay là thập giây, nhưng này thập giây, nhưng chỉ cần hấp thu trong cơ thể còn lại 4 thành khí phách. Rầm rầm rầm. Giòn vang thanh liên tiếp từ Diệp Mạc trên người truyền ra. Theo Diệp Mạc trong cơ thể bạo loạn khí phách càng ngày càng ít, chỉ thấy Diệp Mạc da thịt bắt đầu từ từ khôi phục bình thường, từ từ hướng hình người khôi phục. Rốt cục, 7 giây sau, cuối cùng một tiếng giòn vang kết thúc, Diệp Mạc hoàn toàn khôi phục hình người, đồng thời, Diệp Mạc trong cơ thể khí phách cũng đã kết thúc náo động, toàn bộ cũng bị trong cơ thể viên bi sở hấp thu. Phanh. Chưa kịp đi cảm thụ tín niệm phản kích pháp uy lực, Diệp Mạc trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, gắt gao đã ngủ. Ngắn ngủn 17 giây, nhất là trước 10 giây, cơ hồ mỗi 1 giây Diệp Mạc cũng phải kinh thụ hơn vạn lần cựu tử nhất sanh nguy cơ. Thừa nhận đại não bị đụng nhau vô số lần cực hạn thống khổ, lúc này Diệp Mạc tinh lực sớm bị hao hết, ngay cả thần trí cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, suýt nữa biến thành ngu ngốc. Hô, hốt, hô. Trầm trọng tiếng hít thở từ Diệp Mạc trong miệng truyền ra, Diệp Mạc nằm trên mặt đất, trên mặt một mảnh tường hòa. Ngủ, đối với Diệp Mạc này nhóm cường giả mà nói, căn bản không cần, tuyệt đại đa số đại tướng cường giả cũng sẽ không đi ngủ, coi như là ngủ, cũng chỉ là một hứng thú, nhưng Diệp Mạc này vừa cảm giác nhưng ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm thời gian, Diệp Mạc vẫn nằm trên mặt đất, không lúc nhích. Chẳng qua là trầm trọng tiếng hít thở cho thấy hắn còn chưa chết đi. Ách, hơi mở hai mắt ra, ở Diệp Mạc trong mắt xuất hiện vài mê mang. Đây là nơi nào? Mê mê cháo ngồi dậy, Diệp Mạc gãi gãi đầu, vẻ mặt mê mang nhìn chung quanh cách cục. Hồi lâu, ở Diệp Mạc trong mắt xuất hiện một tia thần sắc. Theo này một tia thần sắc xuất hiện, Diệp Mạc đầu góc trong vô số trí nhớ bắt đầu liên tiếp hiện lên, từ mình ghi việc bắt đầu, đến tu luyện tín niệm phản kích pháp lúc tình huống, hết thảy trí nhớ vẫn còn như thủy triều một loại trong nháy mắt trở lại Diệp Mạc trong đầu. Cảm thụ được trí nhớ của mình, Diệp Mạc sững sờ tại nguyên chỗ. Vài giây sau, Diệp Mạc trừng mắt nhìn, dường như ta thật giống như luyện thành cổ đại hoàn mỹ cường giả tuyệt học, tín niệm phản kích pháp. Giơ lên hai tay, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc dùng sức ngắt của mình hai đấm. Lúc này, Diệp Mạc có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể của mình cũng không có bất kỳ khó chịu, chỉ bất quá, tại thân thể chỗ sâu nhất, có hai cổ hoàn toàn ngược lại lực lượng đang chiếm cư ở nơi đâu. Này hai cổ lực lượng mặc dù hoàn toàn ngược lại, nhưng không có bất kỳ xung đột, hết sức an tĩnh địa bàn cứ ở nơi đâu. Chính là Diệp Mạc trong cơ thể hai loại khí phách. Ngoài Diệp Mạc dự liệu chính là này hai loại khí phách cường độ, toàn bộ cũng cùng hắn tu luyện tín niệm phản kích pháp lúc trước cơ hồ giống nhau như lúc. Phải biết, Diệp Mạc vì tu luyện tín niệm phản kích pháp, nhưng là bỏ qua tu luyện đã lâu thiên nhãn thông, khí phách đã giảm thiếu rất nhiều mới đúng. Ta hiểu được, là buông thả kết quả. Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc trong mắt hiểu rõ chi sắc thoáng hiện. Ta tu luyện tín niệm phản kích pháp, phóng ra trong cơ thể khác một loại khí phách, khiến cho ta trở thành cụ bị hoàn chỉnh tâm linh tồn tại, rất nhiều bởi vì ta tâm linh không hoàn chỉnh mà giấu sâu ở trong cơ thể khí phách, cũng bị ta hoàn toàn đào móc đi ra ngoài. Vì vậy của ta khí phách mới có thể cùng lúc trước giống nhau cường đại. Bất quá này gấp đôi cho đỉnh đỉnh phong đại tướng khí phách nhưng không coi là cái gì, lấy ta hiện nay thân thể tiềm lực, không được bao lâu gấp đôi liền có thể bổ trở lại, mấu chốt nhất chính là của ta khác một loại khí phách. Vừa nói, Diệp Mạc hai đấm nắm chặt, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Ở bên trong thể, Diệp Mạc có thể cảm giác được, mình có hai loại tín niệm, hai loại hoàn toàn ngược lại tín niệm, nhưng mình nhưng vẫn là mình, cũng không có thay đổi thành bệnh tâm thần, có thể tùy ý điều động trong đó một loại tín niệm, khiến cho thành vì mình chủ tín niệm, hai loại tín niệm ý cát. Lúc này Diệp Mạc chủ tín niệm, chính là hắn rất tin tưởng bản chết. Thử một lần. Trong lòng hơi thấp thỏm, Diệp Mạc bắt đầu dựa theo trong sách ghi lại phương pháp, cắt bắt đầu của mình chủ tín niệm. Trong lòng hết thể tự định giá trị ở trong phút chốc, sau một khắc, Diệp Mạc chủ tín niệm đã hoàn thành chuyển đổi, biến thành thánh mâu tín niệm. Oen. Trong nháy mắt, Diệp Mạc thật giống như thay đổi một người một loại, lúc này, coi như là quen thuộc nhất Diệp Mạc người, cũng sẽ cho rằng đây là một cùng Diệp Mạc lớn lên giống nhau như lúc người xa lạ. Hơi thở. Bản chết hơi thở dị thường phong duệ, có chứa tới chết sát ý, mà lại rất là mịt mờ. Thật giống như nửa sát thủ một loại. Giờ phút này Diệp Mạc, chợt nhìn đi, căn bản là một đắc đạo cao tăng, toàn thân mỗi một chỗ đều ở lưu lộ một loại dị thường lớn, không hiện ngưng tụ, tràn đầy vô tận sinh mệnh lực từ bi hơi thở. Nghiễm nhiên một phần sống chuyển thế. Vạn vật đều có hai mặt tính, cũng chỉ có hai mặt tính mới có thể nói rõ một sinh linh cụ bị tư tưởng của mình, cụ bị trí tuệ của mình. Chẳng qua là, không nghĩ tới của ta lần đầu tiên dĩ nhiên là thích giết chóc một mặt, này một mặt cũng là từ bi thánh mẫu một mặt. Ngồi xếp bằng ở, Diệp Mạc trong lòng một mảnh an tưởng, chỉ có một loại đối vạn vật thương hại, cùng với lòng từ bi thái. Trên mặt thần sắc lại càng thần thánh vạn phần. Chương 513, thiếu sót. Nhất niệm hoa nở. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc tay phải ngăn, nhẹ nhẹ hạo đại từ bi sinh mệnh khí tức từ tay phải của hắn trung thoáng hiện. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Mạc quanh thân không khí bắt đầu nhanh chóng bắt đầu khởi động, những thứ này không khí thật giống như có ý thức của mình, toàn bộ cũng lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. của ta này một mặt, bàn về chém giết lời mà nói, không nên kịp bắn chết khí phách. Bắn chết khí phách dậy động lại tụ vào một điểm, có chứa tới chết sát ý, một khi sử dụng, ta vô luận là chiến đấu tín nhiệm, sát ý, chiến lực cũng sẽ bạo tăng, nhưng này thánh mâu khí phách nhưng hoàn toàn bất động. Thánh mâu khí phách có đích uy năng không phải là sát phạt, mà là khôi phục. Vừa nói, Diệp Mạc tay trái ngón trỏ đung đưa, trong nháy mắt từ trên cánh tay phải xẹt qua, chỉ thấy Diệp Mạc trên cánh tay phải xuất hiện một vết thương, nhưng ngay sau đó, này đạo vết thương thế nhưng lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ, cả quá trình không tới một giây đồng hồ. Ở vết thương khôi phục, Diệp Mạc mạnh mẽ đè lại trong cơ thể những thứ kia đến từ cây nhỏ rộng lượng sinh mệnh lực, vết thương khôi phục nguyên nhân chính là Diệp Mạc loại thứ hai tín niệm. Không riêng gì có thể trị liệu chính mình, hẳn là còn có thể trị liệu những người khác. Bất quá, cũng không phải là nói loại này khí phách lực chiến đấu không đủ. Phối hợp của ta năng lực đặc thù, thánh mâu khí phách cũng có thể có được gần như nghịch thiên chiến lực. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Diệp Mạc trong ánh mắt năng lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, bất quá chốc lát, Diệp Mạc cũng đã đem trong đôi mắt năng lực vận chuyển tới cực hạn. Lúc này, ở Diệp Mạc trong mắt, cả tàng thư lâu trong xuất hiện vô số chút, kèm theo những thứ này điểm ra hiện, vô tận thống khổ tràn vào Diệp Mạc đầu óc. Cực hạn năng lực đặc thù chẳng qua là xuất ra trong nháy mắt, Diệp Mạc liền đem kia triệt hồi. Quả nhiên, khẽ mỉm cười, Diệp Mạc đã xác nhận của mình phỏng đoán. Diệp Mạc trong cơ thể loại thứ hai khí phách, không cách nào trực tiếp mang đến cho hắn cường đại chiến lực, hơn nữa khí phách tán mà không đọc lại, lớn nhưng không cách nào tập trung ở một chút, đã phạm vào trong chiến đấu tối kỵ, nhưng loại này khí phách lại có thể lấy tinh thần mặt lực lượng, tới ảnh hưởng Diệp Mạc bản thân, khiến cho hắn cụ bị cường đại khôi phục năng lực. Không đủ. Nếu là chỉ có điểm này, ở Diệp Mạc xem ra còn xa xa không đủ, mới vừa Diệp Mạc liền xác nhận loại này khí phách loại thứ hai công dụng. Không riêng có thể khôi phục trên thân thể bị thương, vẫn có thể khôi phục trên tinh thần bị thương. Gọi man ở sử dụng cực hạn năng lực đặc thù sau, tinh thần mặt sức thừa nhận đem sẽ phải chịu thật lớn nghiên ép, khiến cho tinh thần xuất hiện vết rách, loại này vết rách không cách nào dùng nghịch thần tề tới khôi phục, đặt ở trước kia Diệp Mạc chỉ có thể các loại, để cho thời gian tới khôi phục nó, bất quá hiện nay, Diệp Mạc tinh thần bị thương cũng đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, nhiều nhất thập giây, liền có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Loại thứ hai khí phách, không riêng có thể khôi phục thân thể thương thế, vẫn có thể khôi phục tinh thần bị thương. Thập giây. Nếu là để ở trong chiến đấu, mặc dù rất khá dài, bất quá lấy thực lực của ta, kéo đối thủ thập giây, hẳn là dư giả. Tín niệm phản kích pháp, không hổ là hoàn mỹ cường giả sáng tạo kinh thế tuyệt học, chỉ là để cho hai loại khí phách cùng tồn tại, liền có thể đủ cho tu tập người mang lại như thế đại chỗ tốt. Còn có tín niệm phản kích pháp tinh túy. Ý niệm trong đầu vừa sinh, Diệp Mạc không hề nữa do dự, lập tức cắt chủ khí phách, đổi lại mình quen thuộc bắn chết khí phách. Lấy bắn chết khí phách làm chủ, Diệp Mạc tâm thần chìm vào đầu óc, lập tức liền bắt đầu vận chuyển trong sách sở nói năm tín niệm phản kích pháp tinh túy. Hù dọa cái ta. Mới vừa vận chuyển, bám vào ở Diệp Mạc trong cơ thể bạc sắc viên bi bên ngoài hai loại khí phách, liền bắt đầu rất nhỏ va chạm. Vô số tiếng ma sát từ Diệp Mạc đầu góc trong vang lên.